Liễn Nhị cười nói, chúng ta sẽ không nói bậy nói ra khỏi miệng. Đại lão gia nhẹ gật đầu, thong thả cười nói, các ngươi tự mình nắm chắc, ta lười nhắc nhiều lời, bất quá nhắc nhở các ngươi dơ lên, những cái kia Phật đạo còn có bà đồng các loại gia hỏa, nhất định đừng cho bọn hắn tiếp xúc đến trong phủ nhỏ tuổi tiểu bối, ai cũng không biết bọn hắn có hay không lên lòng xấu xa. Lời này để ý, bao quát Lâm Như Hải tại bên trong cùng nhau gật đầu nói phải. Lại nói bởi vì rừng mang tiểu buồn hữu việc, giả mẫn chấn kinh phía dưới cũng không dám đi ngoài thành chùa miếu dân hương, nhiều nhất liền là bỏ ra nhiều tiền thỉnh Bồ Tát chi tướng hồi phụ thăm viếng, hết thảy đều lấy rừng Đoan Hòa Đại Ngọc tiểu buồn hữu an toàn làm quan trọng. Lướt qua như thế trầm muộn chủ đề không nói, bữa này ra hiến bầu không khí vẫn là tương đối không sai, đợi qua ba lần rượu đồ ăn qua ngũ vị, chính nhị lao ra do dự một lát đông nhiên mở miệng nói, em rể, lao thái thái rất là tưởng niệm Đại Ngọc cùng mang, ngươi nhìn cái gì thời điểm đưa bọn họ tới thăm hỏi một cái. Lâm Như Hải thần sắc không thay đổi, có thể đại lao ra cảm ứng rõ ràng đến trong lòng của hắn không vui, trên mặt lại là không có chút nào hiển lộ, cười nói, nhị cứu huynh, mang mà vừa mới trải qua người bên ngoài an toán, ta thực sự không yên lòng, vẫn là chờ một đoạn thời gian rồi nói sau. Chính nhị lao ra há to miệng, cảm thấy Lâm Như Hải lời nói thật là hữu lý, không có nói tiếp cái đề tài này. Lâm phủ gia yến tại hài hòa bầu không khí bên trong kết thúc, đại lao ra cùng Vinh Quốc phủ một nhóm cũng không có vội vã rời đi, thừa dịp Lâm Như Hải có việc không có ở đây quay người, chính nhị lao ra cho nhà mình con trai trưởng liếc mắt ra hiệu. Giả Châu biết bao xấu hổ, đáng tiếc chính nhị lao ra nhìn chằm chằm hắn cũng không thể không kiên trì bên trên, lặng yên đi tới đại lao ra trước mặt, nhỏ giọng nói, bác cả, lao ra nhường chất nhi hỏi, muốn từ bác cả cầm trong tay công trình giá bao nhiêu mã. Một phen nói đến khó chịu vô cùng, hắn lần này là lần đầu làm như thế hoạt động, cũng may đối tượng là ruột thịt bác cả, vẫn còn miễn cưỡng duy trì được tâm thần không làm loạn. Thế nào, lão nhị hắn nghĩ thông suốt. Thấy Giả Châu yên lặng gật đầu, hắn cười nói, vừa vặn bên ngoài kinh thành thành có cái tu sửa tiểu công chặng đường, gọi hắn cầm 5000 lượng đi ra, việc này liền để cho hắn đi làm. Giả Châu lấy làm kinh hãi, không nghĩ tới bác cả đúng là như thế ra sức, đảo mắt liền lấy ra một cái tu sửa tường thành tiểu công chặng đường giao dịch, nhường hắn cũng không biết nên nói cái gì là tốt. Quay người vội vàng tiến đến chính nhị lao ra trước mặt, nhỏ giọng thầm thì một trận, cũng không biết trao đổi cái gì, chỉ thấy chính nhị lao ra ánh mắt sáng lên, vụng trộm lườm đại lao ra liếc mắt, đợi đến rời đi Lâm phủ đều không tiếp tục phái Giả Châu đi lên hỏi thăm đến tận cùng. Đại lao ra cũng không thèm để ý, cơ hội cho chính lão nhị, lấy cái thằng này trước mắt tại công bộ nha môn tình cảnh, nếu là không tóm chặt lấy, cũng liền không phải chính lão nhị. Quả nhiên đại lao gia vừa mới mang theo toàn gia trở về biệt viện, tối hôm đó chính nhị lao gia liền lặng lẽ chạy tới, bên người còn mang theo Giả Châu. Lần này tại biệt viện phòng sách không có nhường Giả Châu truyền lời, mà là trực tiếp do đại lao gia theo chính nhị lao gia nói chuyện. 5000 lượng bạc chắc giá. Đại lao gia không có chút nào khách khí, trực tiếp thò tay muốn bạc, căn bản là không thèm để ý chính nhị lao gia cùng Giả Châu hai cha con thần sắc khó xử. Đại ca, thật muốn làm được như thế tuyệt ta. Chính nhị lao gia từ ống tay áo lấy ra một chồng ngân phiếu, trực tiếp đặt lên bàn bất mãn nói, nếu là gọi người ngoài biết được, sợ là đại ca mặt mũi đều muốn mất hết ta. Thì tính sao, dù sao cũng so bị lão nhị ngươi liên lụy muốn tốt. Đại lao ra cầm lấy ngân phiếu đếm, đúng lúc là 5000 lượng trực tiếp nhận lấy, tức giận nói, ta cũng không có tinh lực thay ngươi thu thập cục diện rồi dám, đến lúc đó chịu khổ bị liên lụy tất cả đều là ta, sau cùng vẫn không có thể rơi xuống tốt, cần gì chứ? Chính nhị lao ra khuôn mặt đỏ bừng lên, cả giận nói, đại ca, ngươi nói gì vậy? Ta chính là không tin ngươi năng lực a. Đại lao ra một chút cũng không có chịu ảnh hưởng, cười nói, lần này tu sửa bên ngoài kinh thành thành tưởng thành công việc cho ngươi, kỳ hạn một tháng, không có vấn đề đi. Tại sao muốn thiết lập kỳ hạn? Chính nhị lao ra bắt đầu ngược lại không có cảm thấy cái gì, trong lòng ngược lại có như vậy ý tưởng chờ mong cùng kích động, chỉ là đại lao ra bỗng nhiên thiết trí thời gian kỳ hạn, gọi hắn cảm giác mơ hồ đồng thời lại đặc biệt khó chịu. Bất quá chỉ là một đoạn dài mấy dặm tường thành tu sửa tiểu công trạng đường thôi, chẳng lẽ ngươi còn cần một năm hai năm mới có thể làm xong? Đại lao ra không có khách khí, cười lạnh nói, một tháng kỳ hạn bên trong không thể hoàn thành, ta liền muốn thu hồi lão nhị ngươi thi công quyền, trực tiếp giao cho người bên ngoài. Đại ca, ngươi thật sự là quá phận. Chính nhị lao ra tức giận đến toàn thân run rẩy, bất mãn nói, chẳng lẽ 5000 lượng bạc liền mua một tháng kỳ hạn thi công quyền hay sao? Nói đúng. Đại lao ra cười khẽ một tiếng, không chút khách khí nói, dựa vào hai ngươi tại công bộ cái gì thanh danh, ta lười nhác nói thêm, phải biết cho ngươi một tháng thi công quyền, ta cũng bước lên một chút nguy hiểm có được hay không? Chính nhị lao ra tức giận đến suýt chút nữa hộc máu, có thể đại lao ra nói tới thật đúng là hắn mệnh môn, nhất thời sắc mặt xanh trắng luân phiên nói không nên lời cái gì phản bác nói như vậy, thấy giao dịch đạt thành dứt khoát đứng dậy trực tiếp đi người. Bác cả. Đừng đừng đừng, đây là ta cùng ngươi lão già trong lúc đó chuyện, ngươi một tên tiểu bối không muốn lung tung tham gia đi vào, đối với ngươi không có gì tốt chỗ. Đại lão gia khoát tay ngăn lại nói, ngươi thật muốn cảm thấy không ổn, vậy liền cố gắng thay ngươi lão già tư vấn một chút đi, ta đối với hắn lần này công việc một chút cũng không có lòng tin a. Giả Châu một mặt sụp đổ đi theo rời đi, hắn chẳng thể nghĩ tới, nhà mình lão gia tại bác cả trong lòng ấn tượng, lại là như vậy không có năng lực. Ngoại thành tường thành tu sửa công trình, nghe tới liền hiểu không phải cái gì công trình lớn, chẳng lẽ lão gia liền chút chuyện như thế đều không làm được a? Kết quả rất nhanh liền đi ra, một tháng thời gian nói dài không ngắn nói ngắn cũng không ngắn, tối thiểu Giả Châu tuyệt đối trôi qua tương đương nhanh chóng, đảo mắt liền đi qua. Có thể chính nhị lão gia biểu hiện, thẳng chỉ có thể dùng hồ đồ để hình dung, không có năng lực đều là tán dương hắn. Đại lao ra tại công bộ trực tiếp cho chính nhị lao ra phân công như thế cái tiểu công chặng đường, cũng không có gây nên công bộ trên dưới bán ngược, thậm chí liền chút con gợn sóng đều không có. Nói thế nào đều là đường đường công bộ Tả thị lang, công bộ nha môn người đứng thứ hai, như thế điểm quyền lực vẫn phải có. Nhưng ai dự đoán, như thế cái nho nhỏ tường thành tu sửa công trình, chính nhị lao ra lại là làm được rối tinh rối mù, hay là trước đó tại Thông Châu làm công trình lúc như cũ, dường như một chút cũng không có thụ giáo dạy bảo. Chính nhị lao ra tiếp công trình về sau, liền trực tiếp phân công cho thủ hạ môn khách cùng gã sai vặt xử lý. Hắn thì giống như thường ngày, thời gian trôi qua không khỏi quá nhàn nhã, rõ ràng khoảng cách công trường không xa, một tháng kỳ hạn công trình bên trong lại là cho tới bây giờ đều không có đi xem qua. Theo chính nhị lao ra lời giải thích chính là, hắn đường đường một cái người đọc sách, không nên dính như thế tục vụ, dù sao chuyện cũng có người phía dưới bận rộn, hắn ngồi mát ăn bát vàng liền tốt. Có thể kết quả, thời hạn một tháng sắp qua, chính nhị lao ra mới nhớ tới cái này gốc dạ, gọi tới thủ hạ phụ trách việc này môn khách cùng gã sai vặt, hỏi thăm tường thành tu sửa công trình làm được như thế nào, có phải hay không sắp làm xong. Ai ngờ đáp án lại là lớn xuất xứ dự đoán, tu sửa tường thành tiểu công chặng đường, cho đến bây giờ liền bình thường đều không hoàn thành. Không đợi chính nhị lão gia buộc phát thốt nhiên chi nộ, phụ trách việc này môn khách cùng gã sai vặt vội vàng tố khổ, cái gì kỳ hạn công trình thật chặt à, cái gì triều đình công trình bạc trích cấp không đúng giờ à, còn có đủ loại khó khăn bày đi ra, đem chính nhị lão gia nói đến sửng sốt một chút, thật đúng là tưởng rằng có những này khó khăn tồn tại. Sau đó, bị lắc lư váng đầu chính nhị lão gia, tí tách hồ đồ liền bỏ qua trách phạt phụ trách việc này môn khách cùng gã sai vặt, ngược lại là cảm thấy đại lão gia tận lực khó xử. Trong lòng tương đương không thoải mái. Đợi giả Châu nghe nói tin tức, lập tức ngây ra như phỗng, lời gì đều nói không ra miệng. Mặc dù biết được lão gia khả năng tại kỳ hạn công trình kỳ hạn bên trong không làm được bán đến công trình, có thể chính nhị lão gia hồ đồ biểu hiện, triệt để đổi mới hắn đối với không có năng lực hai chữ nhận biết. Việc này, rõ ràng liền là đám kia phụ trách công trình môn khách cùng gã sai vặt tại nói dối, chính nhị lão gia bị bọn hắn đùa bỡn xoay quanh còn không tự biết, vậy mà cảm thấy bác cả quá mức hà khắc. Thẳng đến lúc này, hắn mới hiểu được bác cả vì sao nhất định phải theo nhà mình lão gia không nói thân thỉnh chỉ nhắc tới lợi ích. Việc nhỏ như vậy cũng làm không được, nếu là đổi cái trọng yếu công trình lớn, nhà mình lao ra còn không phải bị bọn thủ hạ hố chết ta. Đáng tiếc, chính nhị lao ra tính tình đặt ở nơi nào, coi như giả Châu trong lòng có ý tưởng gì cũng không tốt trực tiếp nói rõ, miễn cho nhà mình lao ra thẹn quá thành giận tìm hắn chút giận, chỉ có thể vụng trộm đem chuyện theo mẫu thân Vương phu nhân nói một chút, thỉnh mẫu thân phái đắc lực tâm phúc âm thầm điều tra, hắn lại là không tiện ra mặt. Đáng tiếc, đại lao ra cho ra một tháng kỳ hạn công trình đã đến, hắn cũng không cần khách khí, cùng ngày liền đem thi công quyền thu hồi bộ bên trong, sau đó lại phân đưa cho một vị khác công bộ chủ sự. Liền theo chính nhị lao ra chào hỏi công phu đều không đáp lại, chưa hề nói đối với chính nhị lao ra không vừa lòng, tự nhiên cũng sẽ không có cái gì tốt lời nói chuyện tới. Chính nhị lao ra lần thứ nhất mua công trình hành trình, cứ như vậy lấy thất bại chấm dứt. Chương 253, 273, tin tức, cầu đặt mua. Thế giới này không có khả năng vây quanh một người chuyện, coi như con của thế giới cũng không có tư cách này. Ngay tại chính nhị lao ra bỏ ra 5.000 lượng bạc, từ đại lao ra cái này mua tu sửa bên ngoài kinh thành thành tường thành tiểu công chặng đường, phái ra môn khách cùng gã sai vặt dở trò. Trắng trận tham ô triều đình trích cấp xuống tới công trình bắt lúc, đại lao gia bên này bỗng nhiên nhận được một phong thiệp mời. Trung Thuận Thân Vương phủ dài làm quang minh chính đại đưa tới, mời đại lao gia mấy ngày nữa tham gia Trung Thuận Vương ông ở kinh thành nổi tiếng nhất thanh lâu tổ chức tiệc rượu. Nam cỏ, thật là cao giọng. Vương gia thật sự là thật hăng hái. Đại lao gia đúng giờ đi gặp, kinh thành nổi danh nhất thanh lâu bị triệt để bao hết xuống tới, hơn 100 bàn tiệc cơ động bày ra đến, bên trên đều là chân hảo mỹ vị còn có thượng đẳng rượu ngon, xung quanh mỹ nữ vẩn quanh sáo trúc thanh âm không dứt, tốt một phái xa hoa tiệc rượu. Ha ha. Già ân hầu ngươi cuối cùng hồi kinh. Nhìn thấy đại lão gia, Trung Thuận Thân Vương cười ha ha chủ động chào đón, kinh nát một chỗ mắt kính. Ngoại trừ Trung Thuận Thân Vương dưới trướng tâm phúc biết được chuyện gì xảy ra, còn lại tham dự hội nghị khách mới từng cái trong lòng nghi ngờ, không biết đại lão gia vì sao như thế chịu Trung Thuận Thân Vương coi trọng. Khiến cho bọn hắn giật mình chính là, Trung Thuận Thân Vương không chỉ có tự mình nên tiếp đại lão gia, hơn nữa còn trực tiếp đem đại lão gia kéo đến thủ tịch ngồi xuống, đãi ngộ như vậy thật đúng là kinh người. Nhìn xem thủ tịch lên ngồi đều là người nào đi, cùng Trung Thuận Thân Vương qua lại thân thiết thành viên hoàng thất. Còn có nội các lão cùng với lục bộ thượng thư cấp đại lão. Đại lão gia tuy nói đã là từ quan lớn, hay là công bộ thị lang, cần phải tại thủ tịch ngồi xuống còn có chút không đủ tư cách. Trung Thuận Thân Vương lại là tự mình đem hắn mang đến thủ tịch, người bên ngoài mặc dù hâm mộ tâm tư đấu kỵ bên trong nghi ngờ, nhưng cũng không dám chất vấn Thân Vương hành vi. Lúc này Trung Thuận Thân Vương, cùng 5 năm trước đại lão gia rời kinh lúc không thể so sánh nổi. Từ khi hắn kinh doanh chuyện lan truyền mở, tại hoàng thất gây nên một trận sóng to gió lớn, đồng thời cũng tuyên bố Trung Thuận Thân Vương mất đi tranh lòng tư cách. Kể từ đó, ngược lại gọi Trung Thuận Thân Vương địa vị siêu thoát. Chỉ cần không tự mình tìm đường chết, trên cơ bản liền đã đứng ở thế bất bại. Tối thiểu đương kim hoàng thượng sẽ không đem hắn coi như đối thủ, thậm chí còn có thể tại một số phương diện tạo điều kiện dễ dàng, tiện đem Trung Thuận Thân Vương dựng nên thành một khối hoàng đế thân thiện hoàng tộc thẻ bài. May mà Trung Thuận Thân Vương lúc này tâm tư, tất cả đều đặt ở khai thác hải ngoại trên sự nghiệp, đối với đại tề nội bộ quyền lực phân tranh không nhiều hứng thú lắm, đương kim hoàng thượng cho hắn địa vị siêu nhiên, hắn cũng không có lung tung giày vò. Ngược lại lợi dụng cơ hội, tăng lớn dưới trướng buôn bán trên biển cường độ, đồng thời bắt đầu thu nạp nhân viên cùng thực lực, bắt đầu hướng hải ngoại di chuyển. Cái này một chút đều che giấu tại buôn bán trên biển bên trong, cũng không có gây nên đương kim hoàng thượng cùng thế lực khác chú ý, chỉ cho là Trung Thuận Thân Vương mất mắt tiền đi. Cái gọi là thẳng đứng ngàn lưỡi đao vô dục tắc cương, lúc này Trung Thuận Thân Vương liền là như thế cái trạng thái, tối thiểu tại đại tề cảnh nội liền là như thế, làm việc có thể không kiêng nể gì cả Trương Dương một chút, cũng sẽ không gây nên đương kim hoàng thượng nghi ngờ cùng phản cảm. Cũng chính bởi vì vậy, Trung Thuận Thân Vương một lần tiệc rượu, thoáng cái liền mời đến như vậy nhiều thân phận quý giá khách mới, tất cả mọi người không cần lo lắng đương kim hoàng thượng sẽ có liên tưởng không tốt ta. Chỉ là ai cũng không ngờ tới, mấy năm gần đây càng ngày càng Trương Dương cao giọng Trung Thuận Thân Vương, sẽ đối với đại lao gia như thế ưu ái có thừa. Nếu không phải là thủ tịch cả đám người thân phận địa vị quý giá, nhìn Trung Thuận Thân Vương tư thế, sợ là muốn để đại lao gia liền ngồi ở bên cạnh khách tọa thủ tịch a. Đại lao gia có tài đức gì, lại chịu đến Trung Thuận Thân Vương coi trọng như thế? Đối với chung quanh hoặc hâm mộ hoặc ghét tị, lại hoặc là điều tra ánh mắt, đại lao gia hoàn toàn không nhìn, đặt mông ngồi tại thủ tịch vị trí thấp nhất, ăn uống thả cửa không có chịu đến ảnh hưởng chút nào. Bên người ngồi chính là nội các lão lại như thế nào? Coi như trong đó có công bộ thượng thư cái này người lãnh đạo trực tiếp, cũng không có ảnh hưởng đến hành vi của hắn cử chỉ. Chỉ riêng phần này xem đại lão như không, tiêu sái tự do phong thái, liền gọi ngồi cùng bàn nội các lão cùng lục bộ mấy vị thượng thư ghé mắt, trong lòng âm thầm tán thưởng không thôi. Đều là lao hổ ly thành tinh, đương nhiên sẽ không quá coi trọng vấn đề mặt mũi, lại nói đại lao ra cũng không có trêu chọc thám mã, vô duyên vô cớ nhằm vào một vị gọi Trung Thuận Thân Vương ưu ái có thừa còn lớn, phạm biết rồi sao? Thân Vương, hôm nay bày ra lớn như thế tình cảnh, có gì việc vui? Uống rượu dùng bữa hai không lầm. Đại lao ra một bên hưởng thụ vương phủ đặc cấp đầu bếp tinh xảo tay nghề, một bên hiếu kỳ hướng về phía mặt đỏ lên Trung Thuận Thân Vương hỏi. Hắn vấn đề cũng chính là yến hội một đám khách mới nghi ngờ trong lòng, nghe vậy nhao nhao chậm lại dùng bữa uống rượu động tác, vẻn thai cẩn thận lắng nghe đến tận cùng. Ha ha, bổn vương lại tại hải ngoại làm thành một món làm ăn lớn, tâm tình cao hứng lúc này mới mở yến hội. Trung Thuận Thân Vương cũng là thẳng thắn, cười ha ha nói thẳng ra, lần này sinh ý thu nhập, thậm chí so ra mà vượt dĩ vãng mấy năm chi cùng, làm sao có thể gọi bổn vương không cao hứng thoải mái. Thủ tịch bên trên một đám trong triều đại lao hai mặt nhìn nhau, trong lòng xem thường trên mặt lại là đi theo vẻ mặt tươi cười, nói liên tục vui không còn quan tâm Thân Vương lời nói. Theo bọn hắn nghĩ, bất quá chỉ là kiếm lời bút lớn bạc mà thôi, coi như một hơi kiếm lời trăm vạn lượng lại như thế nào, so với Trung Thuận Thân Vương thực lực mà nói, tính không được cái gì đi. Ha ha, không nghĩ tới Thân Vương lại có như thế ích lợi, thật đáng mừng a. Nghe vậy, đại lao ra ánh mắt sáng lên, nâng chén cười ha ha luôn miệng nói vui, không có chút nào mang thấm giả. Hắn tự nhiên nghe được Trung Thuận Thân Vương trong lời nói chỉ ý. Hiện nhiên vị này tại Lữ Tống địa bàn, khuyết trương không chỉ gấp đôi, bằng không thì cũng sẽ không như thế cao hứng vui vẻ. Ha ha, đều là ân hầu ngươi chỉ điểm công lao. Trung Thuận Thân Vương mặt đỏ lên, trực tiếp bưng chén rượu lên kính đại lao ra một lần, không để ý đến chung quanh đại lao kinh ngạc ánh mắt, đắc ý nói, lần này ích lợi to lớn, thực sự vượt quá tưởng tượng a. Hắc hắc, đây là vương gia tích lũy lâu dài sử dụng một lần kết quả, ta nói chỉ là vài câu miệng, có thể làm được trước mắt trình độ, là vương gia cùng thủ hạ cố gắng kết quả. Đại lao gia cũng không giành công, hắn không nghĩ tới lúc này mới ngắn ngủi mấy năm trôi qua, Trung Thuận Thân Vương liền tại Lữ Tống lấy được trọng đại đột phá, tiếp xuống sợ là phải thêm nhanh nhân khẩu cùng thế lực di chuyển đi. Ha ha, ân hầu khách khí. Trung Thuận Thân Vương nụ cười trên mặt càng ngày càng rực rỡ, trực tiếp mời nói, chờ tiệc rượu kết thúc, ân hầu cũng không muốn vội vã rời đi, chúng ta còn có thể thật tốt trò chuyện chút hải ngoại thông thương việc. Cung kính không bằng tuân mệnh. Đại lao gia cũng không có khách khí, trực tiếp đồng ý, dẫn tới chung quanh một mảnh ánh mắt hâm mộ. Tham dự hội nghị phần lớn khách mới giật mình, thế mới biết được đại lao gia chịu Trung Thuận Thân Vương ưu ái, nguyên lai là chỉ điểm Thân Vương kinh doanh có công. Lúc này mới sẽ có Thân Vương thanh liếc kết quả. Trong lòng vừa là hâm mộ lại là xem thường, tại Nho gia vì thống trị chủ lưu thời đại, kinh doanh thật sự là không ra gì hạng bét, căn bản là không nhắc lên được một đám khoa cử vào sĩ quan viên bao lớn hứng thú. Ngược lại là cùng là công lao cao quý quan viên, đối với đại lao gia cùng Trung Thuận Thân Vương trong miệng hải ngoại thông thương lên hứng thú. Bọn hắn cũng không như thế nào quan tâm thanh danh có trở ngại, nếu có thể kiếm được bó bạc lớn, gia tộc thế lực liền sẽ lớn rộng khắp không suy, so với cái kia cái gọi là thanh danh muốn lợi ích thực tế nhiều lắm. Có thể gọi Trung Thuận Thân Vương cơ hồ quên hết tất cả cực lớn ích lợi. Tối thiểu đều phải lấy trăm vạn lượng vị đơn vị a. Trăm vạn lượng bạc. Chỉ cần ngẫm lại, đều gọi người cảm giác trong lòng một mảnh lửa nóng, nếu có thể đi chung đường kiếm một vô lớn, cái kia mới thật gọi chiếm tiện nghi. Ở đây một ít công lao cao quý gia tộc xuất thân quan viên, tâm tư lập tức linh hoạt, suy nghĩ có phải hay không tự mình theo đại lao gia tiếp xúc một phen, nhìn có thể hay không thông qua đại lao gia cùng Trung Thuận Thân Vương hải ngoại đội tàu đi chung đường, đi theo chạy ngoài biển kiếm nhiều tiền. Chỉ có ngồi tại thủ tịch trên vị trí một đám lao hồ ly, mới ẩn ẩn cảm thấy tình huống có chút không đúng. Có thể đến tột cùng không đúng chỗ nào lại không nói ra được, luôn cảm giác Trung Thuận Thân Vương cùng đại lao gia đối thoại, không phải nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Có thể nhìn Trung đại lao gia hoạn lộ quật khởi chi lộ, theo Trung Thuận Thân Vương dường như không có chút nào liên hệ, cái này kêu là thủ tịch bên trên một đám lao hổ ly không nghĩ ra. Hai cái quan hệ người, tu cùng một chỗ trong lời nói có lời, như thế nào đều cảm giác rất không có khả năng. Nhưng ở tòa một đám lao hổ ly, lại là đều ẩn ẩn phát giác đại lao gia theo Trung Thuận Thân Vương lời nói việc, sợ không phải hải ngoại thông thương đơn giản như vậy. Chỉ là, chuyện như vậy cùng bọn hắn không quan hệ nhiều lắm. Trung Thuận Thân Vương đã mất đi tranh long tư cách, đi theo tòa lão hồ ly cũng không có cái gì xung đột lợi ích, coi như hắn cùng đại lao ra ám địa lý đích câu đường, không thế nào có thể làm lộ ra cũng không ý kiến bọn hắn chuyện gì. Trong lòng thoáng cân nhắc lại coi như xong, muốn bọn hắn truy hỏi kỹ càng sự việc lại là chuyện không thể nào. Bất kể Trung Thuận Thân Vương hay là Đại Lao gia, đều không phải loại lương thiện, không có kịch liệt xung đột lợi ích lời nói, ai cũng sẽ không dễ dàng đắc tội đi, không công tạo đại địch lại không có gì chỗ tốt, cũng sẽ không làm việc ngốc như vậy. Trung Thuận Thân Vương trước mắt địa vị siêu nhiên, hoàn toàn có thể không quan tâm đang ở lão hồ ly tâm tư gì, coi như đương kim hoàng thượng cũng sẽ không dễ dàng bắt hắn cho đắc tội chết, tự nhiên tâm tính bung lòng không có quá mức do ngoài ý muốn người ý tưởng gì. Đại Lao gia tự nhiên càng không thèm để ý, hai người đàm tiếu tiếng gió thổi biết bao sung sướng, dù sao lời nói châu ngôn ngữ nghe tới không hề có một chút vấn đề, tất cả đều là liên quan tới hải ngoại buôn bán cùng sinh ý trên trận chuyện, cũng không sợ tiết lộ ra ngoài. Nhưng trên thực tế đây, hai người đã đem nên nói tình huống đều nói đến so sánh rõ ràng, chỉ có hai người bọn hắn hòa thân vương tâm bụng mới có thể nghe hiểu được tiềm ẩn ý tứ. Một trận tiệc rượu tự nhiên 10 phần thành công, tối thiểu tham dự hội nghị khách mới cơ bản đều ăn ngon uống ngon thậm chí còn chơi tốt, muốn ngủ lại thanh lâu một đêm phong lưu, Trung Thuận Thân Vương cũng sẽ không keo kiệt như vậy ít bạc. Chờ khách mới tán đến không sai biệt lắm, Đại Lao gia liền theo Trung Thuận Thân Vương chuyển tới một chỗ bí ẩn biệt viện, theo Trung Thuận Thân Vương lời giải thích liền là tại đường kim hoàng thượng cái kia treo số địa phương, bên trong thanh ly đến tương đối sạch sẽ, không cần lo lắng nói ra sẽ bị người bên ngoài nghe lén đi. Giả Ân Hầu ngươi nhưng có biết, đương kim hoàng thượng thông qua Long Đình lực lượng, không sai biệt lắm đã tra rõ ám biển ngươi cái kia thân ngoại sinh Lâm Như Hải con trai trưởng hung thủ, là một cái lại đầu hòa thượng cùng chân thọ đạo nhân. Vừa mới phân chủ khách ngồi xuống, Trung Thuận Thân Vương liền nói ra một cái kinh người tin tức, mỉm cười nhìn xem Đại Lao gia, hiển nhiên muốn nhìn Đại Lao gia đột nhiên biến hóa thần sắc. Chỉ tiếc gọi hắn thất vọng, Đại Lao gia thần sắc như thường không có chút nào chập chờn, khẽ cười nói, mặc kệ là ai ra tay ta đều có thể tiếp nhận, về sau gặp được tự nhiên sẽ để bọn hắn bỏ ra vốn có một cái giá lớn. Chương 254, 274, nở mày nở mặt, cầu đặt mua. Ha ha, Giả Ân Hầu, bổn vương liền thích ngươi như thế không dây dưa dài dòng lưu loát bộ dáng. Trung Thuận Thân Vương cười ha ha, chỉ vào Đại Lao gia liên tục gật đầu, yên tâm chính là, đương kim hoàng thượng sẽ không làm qua cái kia hai tu hành hạng người, tin tưởng không cần đến bao lâu liền sẽ có kết quả. Ha ha. Nói đến nhẹ nhàng linh hoạt, lại đầu hòa thượng cùng chân thọ đạo nhân, cũng là có nền móng có được hay không? Đại Lao gia cười nhạt không nói, không có tiếp tục cái đề tài này, Trung Thuận Thân Vương cuối cùng không phải tu sĩ, cũng không phải giống hắn như thế võ nghệ cường thủ, đối với tu sĩ lý giải vẫn là tương đối phiến diện. Vương gia, hải ngoại chuyện, phải chăng xảy ra ngoài ý muốn? Không thì, nha không cần đến đem hắn kéo tới nói cái gì thì thầm, không biết như thế rất dễ dàng gây nên đương kim hoàng thượng hoài nghi cùng kiên kỵ a. Cứ việc theo Trung Thuận Thân Vương hành thương bại lộ, trên cơ bản đã mất đi tranh long tư cách, cũng không đại biểu Trung Thuận Thân Vương thực lực không đủ. Ngược lại, theo Trung Thuận Thân Vương hải ngoại hành thương thu hoạch cực lớn, cộng thêm trước mắt địa vị siêu nhiên, thủ hạ mặc dù đi một số người tay, có thể còn thừa lại thế lực vẫn như cũ không thể khinh thường. Tối thiểu, nếu là Trung Thuận Thân Vương một lòng cho đương kim hoàng thượng chế tạo phiền toái, hay là rất dễ dàng liền có thể làm được. Cho nên nói, đương kim hoàng thượng đối với Trung Thuận Thân Vương phong túng, cũng là có điểm mấu chốt. Hiển nhiên, Trung Thuận Thân Vương nghe rõ Đại Lao gia trong lời nói tâm ý, gật đầu cười thản nhiên nói, chính xác, theo địa bàn quyết trường, gặp được một chút vấn đề, đám người đến đông đủ sau lại thương lượng. Đại Lao gia im lặng gật đầu, tâm tư thay đổi thật nhanh, không cho rằng Lữ Tống thổ dân có thể cho Trung Thuận Thân Vương nhân mã chế tạo phiền phức, chẳng lẽ là người Tây Dương? Kết quả lại là lớn ra dự kiến. Chờ Trung Thuận Thân Vương thủ hạ tâm phúc đến đông đủ về sau, chuyện nói chuyện mở, thật đúng là Lữ Tống thổ dân làm ra phiền phức. Hồng Lâu thế giới là cái rất kỳ diệu địa phương, nơi này là có tu sĩ tồn tại. Lữ Tống bên kia đương nhiên sẽ không có tu sĩ tồn tại, thế nhưng là nơi đó nhưng có đơn giản nhất đồ đằng thần linh, dựa theo đại tế bên này ý kiến liền là không bị chính thống công nhận tà thần hàng ngũ. Bọn chúng tồn tại, nghiêm trọng ảnh hưởng Trung Thuận Thân Vương thủ hạ thế lực, đem địa bàn gần một bước mở rộng cố gắng. Thấy Trung Thuận Thân Vương cùng thủ hạ tâm phúc thương lượng hồi lâu, lại là vô kế khả thi bộ dáng, Đại Lao gia là nhịn không được trong lòng hiếu kỳ, trực tiếp hỏi, chẳng lẽ vương gia thủ hạ liền không có như thế kỳ nhân dị sĩ? Trung Thuận Thân Vương lắc đầu, cười khổ nói, mặc kệ là thái thượng hoàng hay là đường kim hoàng thượng đều chầm chậm đến quá chết, vương phủ căn bản cũng không khả năng thu nạp nhân tài như vậy. Đại Lao gia gật đầu tỏ ra hiểu rõ, tiếp tục hỏi, vương gia liền không thể hướng đạo cửa hoặc là Phật môn đưa ra hợp tác? Tin tưởng bất kể là đạo Phật cái nào một môn đều sẽ tương đương cảm thấy hứng thú. Nói thế nào? Trung Thuận Thân Vương ánh mắt sáng lên, hứng thú tốt lên hỏi lại. Phật đạo hai môn bộ rễ khổng lồ, có lẫn vào náo nhiệt vô cùng, tự nhiên cũng có hết sức không như ý. Đại Lao gia cười tủm tỉm nói, chỉ cần có thể cùng Phật đạo hai môn lẫn vào không như ý chi nhánh hợp tác, vương phủ gặp phải phiền phức còn không phải tùy tiện liền có thể giải quyết. Sao lại biết đối phương là có bản lĩnh thật sự hay là thổi phồng lên? Trung Thuận Thân Vương buồn cười nói, còn có, lại thế nào cam đoan bọn hắn sẽ không đem bổn vương nhu đồ tuyên dương ra ngoài? Cái này liền phải xem vương gia bản lãnh, ta lại là không có gì tốt đề nghị. Hai tay mở ra, Đại Lao gia cười nói, còn có, theo vương phủ thế lực tại Lữ Tống thăng bằng góc chân, hơn nữa càng lúc càng lớn, vương gia có phải hay không cũng nên tới đó chấn thủ một đoạn thời gian. Trung Thuận Thân Vương đột nhiên sững sờ, một đôi sâu thẳm không thấy đáy con ngươi, theo Đại Lao gia đối mặt một lát hiểu rõ gật đầu, ngươi nói không sai, bổn vương chính xác phải đến nơi đó chấn thủ một thời gian. Ở đây vương phủ tâm phúc trong lòng run lên, biết được Trung Thuận Thân Vương đây là chuẩn bị đem uy nghiêm của mình tại mới chiếm Lữ Tống địa bàn dựng nên biểu hiện a. Trong lòng bọn họ, đối với Đại Lao gia lại là ẩn ẩn mang không vừa lòng. Lại nói Lữ Tống bên kia, lại là do bọn hắn thay phiên trấn thủ, thiếu đi Trung Thuận Thân Vương tự mình đàn áp, bọn hắn có khả năng thu hoạch chỗ tốt, còn có loại kia nhất hô bách tướng sảng khoái, thẳng không khỏi quá làm cho người trầm mê. Bây giờ tốt chứ, Trung Thuận Thân Vương chuẩn bị tự mình đi tới mới chiếm địa bàn trấn thủ, tin tưởng vương phủ một chút hoạch tâm con em cũng sẽ đi theo đi tới, đến lúc đó địa vị của bọn hắn đem rất xuống ngàn trượng. Cứ việc Lữ Tống địa bàn về sau xây dựng lên chính vụ nhóm, bọn hắn cũng sẽ là trong đó người nổi bật, nhưng trong lòng vẫn như cũ khó chịu a. Đối với vương phủ tâm phúc mịt mờ không vừa lòng, còn có ẩn nút cực sâu căm thù ánh mắt, đại lao gia sẽ quan tâm a. Trong lòng của hắn tự nhiên có giải quyết bọn gia hỏa này không vừa lòng thủ đoạn, lại là sẽ không ở bọn hắn trước mặt chủ động đề cập, chỉ biết tự mình theo Trung Thuận Thân Vương nhắc tới. Đến nỗi Trung Thuận Thân Vương có thể hay không tiếp thu, vậy liền không liên quan đại lao gia chuyện gì. Không có tại Trung Thuận Thân Vương biệt viện ở lâu, nghe một chút ở bên ngoài biển khó khăn, cũng đưa ra đại khái giải quyết mạch suy nghĩ về sau, hắn liền chủ động đưa ra cáo tử. Tiếp xuống, vương phủ tâm phúc theo Trung Thuận Thân Vương muốn nói chuyện, hẳn là cụ thể hành chính cử động, những chuyện này đại lao gia cũng không cần phải tham gia. Trung Thuận Thân Vương rất là khách khí tự mình đem hắn đưa ra phòng sách, cũng biểu thị trước khi rời đi nhất định sẽ lần nữa theo đại lao gia tụ họp một chút, sau đó liền phóng đại lao gia rời đi. Ha ha, thật sự là dối trá gia hỏa, cũng may cái thằng này thật tắt tranh lòng chi niệm, thiếu đi sự hành hạ của hắn kinh thành đều an bình không ít, đại lao gia chỉ nói là nói chuyện ý kiến của mình mà thôi, cũng không có nhất định phải đối phương tiếp thu ý nghĩ. Ngược lại là chờ Trung Thuận Thân Vương thật tại Lữ Tống phong phiên lập quốc, hơn nữa thành lập nhất định tiêu chuẩn thế lực, đại lao gia không ngại nhường Nam Kinh tứ đại gia tộc tộc nhân mượn một ba đông gió, đi theo ra biển chiếm một khối hòn đảo tự lập. Sợ là đến lúc đó, Trung Thuận Thân Vương sẽ rất không cao hứng nha. Đại lao gia đương nhiên sẽ không quan tâm những này, hắn ngược lại là rất hiếu kỳ Trung Thuận Thân Vương như thế nào mời chào có bản lĩnh thật sự tu sĩ, mà không phải có như vậy một chút con bản lãnh, lại là chỉ có thể ở bên ngoài giả danh lừa bịp ra hỏa. Có khả năng lời nói, hắn hy vọng Trung Thuận Thân Vương có thể làm ra hoàng thất cất giữ một chút tu luyện bí tịch. Dù sao tại đại tề khu vực, có Long Đình che chở người trong hoàng thất cũng không có cái nào tu luyện có thành tựu, cùng hắn đem một chút đồ tốt đem gác xó, còn không bằng lấy ra nhường Trung Thuận Thân Vương chờ kẻ dã tâm tại bên ngoài khoé gió nổi mưa. Trên đường trở về, cẩn thận suy nghĩ một cái tính khả thi, phát hiện xác suất thành công thật đúng là không nhỏ. Xa xa nhìn đã khóa hoàng thành liếc mắt, đại lao gia lộ ra một cái im ắng mỉm cười. Đại lao gia tham gia Trung Thuận Thân Vương tiệc rượu, làm được là quang minh lỗi lạc cũng không có che che lấp lấp, cộng thêm tại trên tiệc rượu chịu đến Trung Thuận Thân Vương coi trọng ưu ái, tin tức rất nhanh liền tại quyền quý vòng tròn bên trong truyền ra. Người bên ngoài đã lâu không đi luận nó, không nghĩ tới lần này Vinh Quốc phủ nhận được tin tức tốc độ cũng không chậm. Giả Mẫu nghe tin sau vừa cao hứng lại là không vừa lòng, trong âm thầm đối với bái kiến lớn nhỏ sử hầu phu nhân biểu thị, nàng cũng không nghĩ tới đại lao gia vậy mà như thế chịu Trung Thuận Thân Vương coi trọng. Biết sớm như vậy, lần này vương gia xếp đặt thực rượu, Vinh Quốc phủ cũng là thu đến tiếng gió thổi, lão đại nên đem lão nhị mang đến, thật tốt kết bạn một cái bây giờ kinh thành đông đảo quyền quý. Sử hầu trong lòng phu nhân im lặng, sau khi trở về đối với sử gia hai vị hầu gia phát ra bực tức, giả lão thái quân cũng quá tự cho là đúng. Nhìn nàng giọng nói chuyện dường như Vinh Quốc phủ thanh thế, cao bao nhiêu? Tất cả mọi người là thân thích, người nào không biết ai vậy? Đại lao gia tại bên ngoài phong quang vô hạn, theo Vinh Quốc phủ cùng lao thái thái lại có quan hệ gì? Trong lúc các nàng không biết ta, đại lao gia theo lão thái thái quan hệ cực kỳ, thậm chí bị bức phải tại bên ngoài quang minh chính đại đưa biệt viện định cư, ở trong đó đạo đạo thật sự cho rằng có thể lừa gạt được ai. Hai vị sử gia hầu gia trong lòng chua chua, đối với đại lao gia cái này biểu hình đệ là các loại hâm mộ ghen ghét. Nha lẫn vào thật sự quá tốt rồi, lúc này mới lăn lộn mấy năm quan trường, liền sinh sinh lăn lộn thành từ nhị phẩm công bộ tả thị lang, còn rất được Trung Thuận Thân Vương coi trọng cùng ưu ái. Bọn hắn hai anh em trước đó là binh bộ thầy lang, cho tới bây giờ như trước vẫn là binh bộ thầy lang, bởi vì sử gia thanh thế ngày càng lụi bại, không có tài nguyên trợ giúp bọn hắn tại binh bộ tiến thêm một bước. Muốn bọn hắn tới chỗ trong quân đội rèn luyện cũng không phải chuyện dễ dàng, cũng tương tự cần tài nguyên hoạt động, còn phải có đại lao hỗ trợ nói chuyện mới thành, có thể sử gia hai hầu thật không có quan hệ như vậy à. Mắt thấy đại lao gia càng lăn lộn càng thoải mái, sử gia hai hầu động tâm tư, suy nghĩ có phải hay không thỉnh đại lao gia hỗ trợ hoạt động một chút, không nói tại cạnh tranh kịch liệt binh bộ tiến thêm một bước, tối thiểu có thể đi địa phương quân đội lăn lộn cái thực thiếu cũng là không sai. Hai vị sử hầu năng lực không nói nhiều nhô ra nhưng cũng không kém, tại một đám công lao cao quý gia chủ bên trong xếp hạng trung thượng vẫn có niềm tin, chỉ là vẫn luôn thiếu hụt đầy đủ tài nguyên thôi. Không nói hai vị sử hầu trong lòng dấm chua cùng tính toán, may mà vương tử chạy nhảy không ở kinh thành, không thì nghe được tiếng gió thổi khẳng định lại là một phen khó chịu cùng phiền muộn, không chắc liền muốn khởi phong ba. Tóm lại đại lao gia tại đây sau đó một lần trở thành trong kinh thành tiểu quan viên ôm bắp đuổi mục tiêu chủ yếu, còn có nơi khác Bắc Kinh cầu quan công hãm một trong những đại lao. Có một đoạn thời gian, đại lao gia ở biệt viện đông như chảy hội, mỗi ngày giấu trong lòng các loại tâm tư tới cửa quan viên, nhiều đến đều muốn đem biệt viện vị trí đại đạo tắc nghẽn. Tin tức rất nhanh truyền vào giả mẫu trong hai, cái này gọi Vinh Quốc phủ lao thái quân tương đương không vừa lòng. Lao đại đây là muốn làm cái gì? Tại một lần nào đó hình phu nhân tới cửa bái kiến thời điểm, giả mẫu một chút cũng không có khách khí cả giận nói, lao đại như thế nào còn không rời đi hồi phủ bên trong? Bên ngoài lớn như vậy thanh thế trong phủ lại là một chút tốt đều rơi không đến, ra cái gì à? Không cần để ý tới. Đại lao gia nghe hình phu nhân truyền đạt ý tứ, một chút cũng không để ý, khoát tay cười nói, như thế thời gian chẳng mấy chốc sẽ chậm rãi làm lạnh, trở về Vinh phủ làm cái gì, nhường đám kia tôi tớ thay lão gia ta ôm lấy một chút không hiểu thấu nhờ giúp đỡ à, đẹp đến mức bọn hắn. Thế nhưng là lão gia, lão thái thái bên kia như thế nào cũng muốn lời giải thích đi, không thì còn không biết lại sẽ xuất cái gì bướm yêu con. Hình phu nhân cũng không phản bác, bất quá vẫn là đưa ra ý nghĩ trong lòng. sợ là nhị phòng vị kia, ước gì lao ra theo lão thái thái huyên náo càng cường càng tốt, như thế nàng mới có càng nhiều công kích lấy cớ. Hắc hắc, không cần ngươi quan tâm, ta tự sẽ xử lý. Hình phu nhân trưởng thành à, đại lao ra trong lòng rất là cao hứng, ngày hôm sau liền trực tiếp đem Giả Liễn cùng Giả Châu hai anh em đưa tới, như thế như vậy nói chuyện, chờ ca hai hồi phủ về sau, bất kể là Giả Mẫu bất mãn hay là tôi tớ nghị luận tất cả đều biến mất không thấy gì nữa. Chương 255, 275, ảnh hưởng, cầu đặt mua. Rất nhanh, Giả Liễn cùng Giả Châu đều tại riêng phần mình nha môn tất cả tiến một bước. Đây chính là đại lao ra cho Vinh phủ bàn giao, cứ việc Giả Mẫu cùng Vương phu nhân đối với cái này đều không hài lòng lắm, nhưng cũng lên mặt lao ra không thể làm gì. Đại lao ra liền là không hồi phủ, cái này khiến nghĩ mở lao phong quân dáng điệu Giả Mẫu không có sức có thể dùng. Cũng không thể để cho thủ hạ Tâm Phúc nha hoàn bà tử đợi vì truyền lời đi, trong phủ tôi tớ cái gì điệu dạng, Giả Mẫu trong lòng rõ ràng đương nhiên sẽ không cho tôi tớ cầm lông gà làm lệnh tiễn cơ hội. Hừ, mới cho con ta lên tới chính bát phẩm, keo kiệt. Vương phu nhân lại là không có chút nào cảm kích, cũng thấy phòng lớn liễn nhị đều hướng tứ phẩm bên trên đi, con trai trưởng Giả Châu cái này mới vừa vặn lên cấp chính bát phẩm, nghĩ như thế nào đều cảm thấy đại lao ra không góp sức. Nàng cũng không nghĩ một chút, liền Giả Châu thể cốt, đồng nhiên nâng lên 6 ngũ phẩm vị trí, có thể chịu được tương ứng công việc nặng nhọc a. Liên là cái kia cái gọi là thanh quý Hàn Lâm, cũng phải tại Hàn Lâm viện bận rộn chép sách, phàm là nghĩ có chỗ xem như đều nhất định bận rộn dị thường. Giả Châu thể cốt, căn bản là không chịu nổi nặng như vậy công tác dày vò. Ngược lại là trước mắt như thế, từ tầng dưới chót nhất chậm chậm bắt đầu quen thuộc chính vụ, từng bước một làm gì chắc đó, chờ tất cả sự vụ không sai tại tâm sau sẽ chậm chậm thăng lên, mới có thể làm đến thành thạo điêu luyện sẽ không luôn cuống tay chân. Đại lao ra ngược lại là truyền hắn dưỡng sinh quyền pháp, đáng tiếc nhị phòng không khí thực sự không phải cái luyện quyền dưỡng sinh nơi tốt, Giả Châu luyện qua một trận không có phát giác được hiệu quả liền từ bỏ, dựa theo nhà giàu sang thủ đoạn lấy dược bổ cùng chế độ ăn uống thuốc ôn dưỡng thân thể, hiệu quả tuy có lại là khá là bình thường. Có thể giúp liền nhiều như vậy, muốn đại lao ra tại Giả Châu trên người đầu nhập càng nhiều tài nguyên, không thể nào. Vinh phủ muốn dính đại lao ra ánh sáng, bất kể là Giả Mẫu hay là Vương phu nhân đều rất tha thiết, một chút công lao cao quý người quen cũ nhà phu nhân cũng rất cho mặt mũi, đoạn thời gian gần nhất nhau nhau tới cửa bái phỏng. Nói gần nói xa, cũng có theo Vinh phủ đem quan hệ tiến thêm một bước ý nghĩ. Giả Mẫu cười híp mắt hưởng thụ thổi phồng, trong lòng mặc dù đối với đại lao ra rất bất mãn, có thể trong miệng lại là không ở bên ngoài người trước mặt có chút dèm pha, chỉ là thái độ mập mờ kêu lên cửa các phu nhân rất không hài lòng. Vương phu nhân ngược lại là làm được dứt khoát, cũng mặc kệ đối phương là hướng về phía đại lao ra đến, dù sao chỉ cần cho chỗ tốt, lại hoặc là làm ra hứa hẹn gì nàng đều hết thảy đáp ứng, đến nỗi có thể hay không hoàn thành vậy liền nói khác. Hết sức hiển nhiên, nàng tướng ăn quá khó nhìn, cũng liền vừa mới bắt đầu có quyền quý gia tộc phu nhân không hiểu rõ Vinh phủ sự vụ, lúc này mới bị phủ đi qua. Nhưng rất nhanh Vương phu nhân khó coi tướng ăn làm cho người phản cảm, cộng thêm Vinh phủ nội bộ mâu thuẫn rất nhanh liền truyền vào một đám quý phu nhân trong thai, trên cơ bản liền không có người vui lòng theo Vương phu nhân giao thiệp. Mẫu thân, về sau chúng ta theo Di mụ hay là ít đến hướng đi. Trong âm thầm, sống nhờ Vinh quốc phủ Tiết Bảo Thoa, theo mẫu thân Tiết Di mụ nói như thế. Con của ta, ngươi làm sao? Tiết Di mụ lấy làm kinh hãi, rất là khó hiểu nói, ngươi Di mụ gần nhất nở mày nở mặt đây, như thế nào chọc giận ngươi rồi hả? Di mụ không chọc ta. Tiết Bảo Thoa lắc đầu nói, chỉ là Di mụ làm việc quá mức rồi, không có trưng cầu đại lao ra ý kiến, liền lấy đại lao ra tên tuổi lung tung nhận lời, sợ là về sau phải thua thiệt. Lời này nói như thế nào? Tiết Di mụ lấy làm kinh hãi. Nàng thật đúng là không biết Vương phu nhân gần nhất làm cái gì, gọi con gái không vừa mắt. Tiết Bảo Thoa bất đắc dĩ thở dài, đem Vương phu nhân mấy ngày gần đây hành động nói một lần, lấy Vinh phủ tôi tớ miệng rộng, Vương phu nhân làm việc đều bị Tiết Bảo Thoa nghe lọt vào trong tai. Thấy Tiết Di mụ nghe xem thường, Tiết Bảo Thoa có chút gấp, buồn bực nói, "Mẫu thân, Di mụ làm như vậy hoàn toàn là không có đem đại lao ra để vào mắt, về sau còn có tốt." "Không thể đi, dù sao ngươi Di mụ theo đại lao ra là toàn gia." Tiết Di mụ không tin nói, "Không phải liền là mượn điểm danh đầu a, có gì ghê gớm đâu." "Mẫu thân, nếu là nhị thúc mượn dùng chúng ta danh nghĩa tại bên ngoài kiếm tiền, ngài nghĩ như thế nào? Tiết Bảo Thoa vừa vội vừa tức, suy nghĩ một chút đổi loại. Tiết Di Mụ nghe được rõ ràng lời giải thích nói, hắn dám, ta nhất định phải hắn biết lợi hại không thể. Tiết Di Mụ lập tức liền giống bị không hỏi đôi mèo, lập tức tức giận điền ứng lớn tiếng thét lên. Có thể chờ lấy lại tinh thần, thấy con gái giống như cười mà không phải cười thần sắc, lập tức thẹn quá thành giận nói, ngươi cái nha đầu chết tiệt kia, còn dám trêu chọc mẫu thân ngươi hay sao? Con cháu đây không phải gọi mẫu thân có cái so sánh a? Tiết Bảo Thoa cười khổ nói. Vinh phủ phòng lớn theo nhị phòng quan hệ, có thể so sánh chúng ta cùng nhị thúc quan hệ kém nhiều, Di mụ bây giờ lại như thế làm việc, cũng không biết đến cùng nghĩ như thế nào. Vậy ngươi cho rằng chúng ta nên như thế nào làm việc? Tiết Di mụ tỉnh táo lại, chính xác cảm thấy Vương phu nhân làm việc thiếu sót. Giả bộ hồ đồ đi. Tiết Bảo Thoa cười khổ nói, mấy ngày gần đây nhất, tận lực đừng đi Di mụ cái kia, miễn cho nghe được nhìn thấy cái gì, về sau không muốn giải thích. Cũng chỉ có thể như thế. Tiết Di mụ cười khổ, buồn bực nói, nhìn xem tình huống đi, thực sự không được chúng ta trước thời hạn chuyển về trong nhà. Chỉ là nàng không biết được, đã hiển lộ đầy đủ tài phú Tiết ra một nhóm, muốn chuyển về đi cũng không dễ dàng. Bên ngoài thanh thế lớn như vậy, Lâm Như Hải cùng Giả Mẫn vợ chồng cũng có nghe thấy, bọn hắn đối với cái này tương đương lo lắng. Cũng không biết đại ca là thế nào nghĩ, vậy mà tham gia tiến vào hoàng thất phân tranh. Giả Mẫn có chút không vừa lòng, Trung Thuận Thân Vương há lại dễ tới bối. phu nhân cũng không cần lo lắng cái này. Lâm Như Hải giải thích nói, Trung Thuận Thân Vương từ khi dòng chống khua chiêng kinh doanh đến nay, cơ bản đã mất tranh long cơ hội, xem như một cái nắm giữ thực quyền siêu nhiên vương ra đi. Như thế liền tốt. Giả Mẫn thở phào, cười nói, chỉ cần không tham gia hoàng thất phân tranh, lấy đại ca năng lực liền không sao. Lâm Như Hải cười khổ, lấy đại cứu huynh năng lực, sợ là tham gia hoàng thất phân tranh, mặc kệ nếu phương nào sau cùng đều không chiếm được lợi ích, hoặc là sắp thành lại bại hoặc là công cao trấn chủ, coi như nghĩ đến lúc thoát thân cũng khó khăn. Như thế lời trong lòng, không có phát sinh trước đó cũng không cần thiết nói ra, gọi phu nhân lo lắng. Phu nhân, nếu không nhường nên Xuân cùng Tông mà cùng nhau đến phủ thượng học văn như thế nào? Lâm Như Hải cười rời đi chủ đề, ta nhìn Đại Ngọc cùng Mang Mã tỷ đệ thực sự cô đơn, sợ là đại ca sẽ không đơn giản ứng với a. Giả Mẫn có chút chần chờ nói, nghe nói nên Xuân cùng Tông mà mỗi ngày đều phải hao phí không ít thời gian luyện võ, còn muốn học tập một chút tạp học, sợ là cùng Đại Ngọc cùng Mang mà không có cách nào cùng một chỗ học tập đi. Lâm gia xem như thư hương môn đệ, tự nhiên có một bộ bồi dưỡng con em xáo lộ, cứ việc bởi vì một đôi nữ thể cốt không tốt, lại gia nhập thân thể rèn luyện hạng mục, có thể càng nhiều tinh lực đều tốn hao tại tứ thư ngũ kinh phía trên. Đây là truyền thống, thư hương môn đệ con em vì sao thường thường có thể trổ hết tài năng, thiên phú là một cái phương diện, càng nhiều hay là sớm đã sớm bắt đầu học tập, thường thường so bần hàn con em cùng với con em nhà giàu vỡ lòng đều muốn buổi sáng tốt lành mấy năm. Thời gian mấy năm học tập tích lũy, còn nổi danh sư dạy bảo, lại có nồng đậm học tập không khí, nếu là còn không thể tại đông đảo cùng tuổi học sinh bên trong trổ hết tài năng, trên cơ bản cũng liền phế đi. Giả Mẫn tại Lâm phủ nhiều năm, đối với những chuyện này thấy rõ ràng. Cứ việc đại ca đối với Lâm gia có ân, có thể hắn cũng không cho rằng trượng phu Lâm Như Hải lại bởi vì ân tình liền chuyển biến một đôi nữ học tập hình thức, hoặc là xáo trộn bọn hắn học tập tiết tấu. A, nên Xuân cùng Tông mà ngoại trừ tập văn luyện võ, còn muốn học tập tạp học. Lâm Như Hải lấy làm kinh hãi, hiếu kỳ nói, đều có chút cái gì tạp học? Tất cả nhà có tất cả nhà bồi dưỡng con em hình thức, chủ yếu vẫn là nhìn nhà mình tự thân tài nguyên, từng cặp đệ yêu cầu tự nhiên cũng là bất đồng, bồi dưỡng phương thức có chỗ sai lầm là bình thường. Tỷ như Lâm gia, tổ tông ân ấm đã hoàn toàn biến mất, hậu bối con em nhất định phải dựa vào khoa cử vào sĩ, cho nên tại tứ thư ngũ kinh phương diện học tập, nhất định phải tăng thêm tỷ lệ, còn lại đều có thể tạm ném một bên. Voi Vinh phủ như thế công lao cao quý gia tộc tình huống lại không giống, bởi vì gia tộc tài nguyên phong phú, coi như đọc sách không thành cũng tương tự có thể đi vào quan trường, mà lại thường thường điểm xuất phát không thấp. Kể từ đó, tự nhiên không cần con em tại văn cử phía trên quá mức nô ra, có thể thi đậu tiến sĩ tự nhiên tốt nhất, không có bực này học thức cũng không quan trọng, chỉ cần gia tộc không ngã năng lực bản thân không khác biệt, hoạn lộ hay là hết sức thuận. Đại cứu huynh liền là ví dụ tốt nhất, trong triều cũng không ít công lao cao quý trọng thần, cũng đều là như thế hình thức. Ngược lại là công lao cao quý gia tộc, sớm dạy bảo con em hiểu rõ tình đời, học tập tạp học càng có tác dụng, bởi vì những này đối với quan trường hoạn lộ mười phần hữu dụng, hoặc là tại trị chính lý dân phía trên rất có hiệu quả. Ngược lại, rất nhiều thư hương môn đệ con em thi khoa cử đều là người giỏi, có thể để bọn hắn trị chính lý dân lại là rối tinh rối mù, triều đình còn không phải không an bài bọn hắn học tập thời gian mấy năm, mới yên tâm để bọn hắn chính thức đi vào hoạn lộ. Đại Tề Vương triều lập quốc gần 100 năm, khoa cử cũng tiến hành 30 mấy trở về, Trạng Nguyên, Bảng Nhãn cùng Thám Hoa chọn lựa 30 mấy vòng, có thể ra mặt lại là không nhiều, phần lớn dừng bước tại tam phẩm, trong đó liền là khi còn bé giáo dục tiên về bất đồng, ảnh hưởng đến về sau hoạn lộ. Bất quá đây cũng là chuyện không có cách nào khác, nếu là không trước khoa cử hái quế, về sau muốn đi vào hoạn lộ cũng khó khăn, đây chính là quyền quý giàu sang quyền thế cùng thư hương gia đình khác nhau chỗ. Giả Mẫn tự nhiên không biết, trong khoảng thời gian ngắn nhà mình trượng phu còn muốn nhiều như vậy, nàng đem chút thời gian trước nghe nói tin tức nói đi ra, cười nói, nên Xuân cùng Tông mà cũng là việc học lại, tuổi còn nhỏ liền muốn học nhiều đồ như vậy. Khi còn bé học được, lớn lên về sau liền không cần đến lại học. Lâm Như Hải cười nói, nếu không theo đại cứu huynh thương thảo một cái, nhìn em mấy đứa bé tụ cùng một chỗ dạy bảo được chứ? Phu quân, chẳng lẽ ngươi liền không lo lắng sẽ ảnh hưởng Mang mà việc học? Giả Mẫn ngược lại là vui vẻ, di truyền giả mẫu yêu thích náo nhiệt tính tình, nếu là nhà đại ca mấy cái nhỏ mỗi ngày đều có thể tới, cùng nhà mình con cháu cùng bạn học tập vui chơi, cảnh tượng như vậy ngẫm lại đều cảm thấy đẹp a. Cái này có cái gì? Lâm Như Hải cười nói, tông mà học tập tiến độ có thể không so Mang mà chậm, nhiều để bọn hắn tiểu ca hai trao đổi so tài, nói không chừng học tập tiến độ còn có thể càng nhanh. Trong lòng lại là có khác một tầng ý nghĩ, hắn cũng chịu bên ngoài lời đồn ảnh hưởng, đối với đại cứu huynh về sau tiền đồ tương đương xem trọng. Không cần phải nói, chịu đến đại cứu huynh dùng sức bồi dưỡng giả tông, lớn lên về sau tiền đồ cũng là tương đương quan minh. Lâm gia đến rừng Mang đời này, mặc dù có người tỷ tỷ Đại Ngọc, vẫn như trước xem như thế đơn lực cô, nếu là không từ nhỏ đã bồi dưỡng hắn theo giả tông quan hệ, về sau nghĩ muốn mượn lực, hoặc là nói giúp đỡ cho nhau cũng không dễ dàng, xem như một phen tử phụ tâm địa đi. Chương 256, 276, ôm bắt đuổi, cầu đặt mua. Đại lao gia hiển hách phát hiện, đoạn thời gian gần nhất mời hắn uống rượu mời đột nhiên bạo tăng. Nguyên nhân gì mọi người lòng dạ biết rõ, hắn cũng không tâm tư từng cái đi tới, cũng chỉ có mấy nhà thân thích mời, hắn mới có thể bỏ được rời bước đi tới. Chỉ là, gọi hắn buồn bực là, nói là uống rượu thật là tạo mối quan hệ tiệc rượu không tốt như vậy lăn lộn a. Không phải sao? Tại Sử gia hai hầu bảy xuống ra yến bên trên, đại lao gia im lặng nhìn xem hai vị em họ, tức giận nói, đừng uống, hai người các ngươi liền là đem bụng uống nát cũng đừng nghĩ uống qua ta, có chuyện gì nói thẳng chính là, có thể giúp ta nhất định giúp, không thể giúp lời nói các ngươi cũng đừng oán trách. Lại nói, Sử gia hai hầu cũng là đủ, đi lên liền rót rượu, dường như muốn đem đại lao gia rót rượu sau đó lại nói tiếp, như thế liền không xấu hổ rồi hả? Nằm mơ đi thôi. Đại lao gia vận chuyển khí huyết nhẹ nhõm như ý, thậm chí tăng tốc khí huyết lưu chuyển tốc độ đều là chút lòng thành. Uống lại nhiều rượu, chỉ cần gia tốc khí huyết vận hành, đều có thể trong khoảng thời gian ngắn đem rượu sàng lọc giải, ngoại trừ trong bụng chứa tràn đầy chất lỏng bên ngoài, còn có thể có tác dụng gì? Ngược lại là Sử gia hai hầu, thay phiên mãnh liệt rót đem chính mình rót đến mơ mơ màng màng đầu óc đều không thế nào linh quang. Ân hầu, huynh đệ chúng ta khổ a, một mực vùi ở binh bộ không nhúc nhích được, còn không biết lúc nào mới có thể hết khổ. Lịch sử hai mượn tiểu tình, mắt say lờ đờ mông lung kêu ca kể khổ, chúng ta cũng không cầu ngươi giúp đỡ tại binh bộ tiến thêm một bước, chỉ cần có thể tới chỗ thống quân liền thành. Thấy đại lao gia nhìn đến, Lịch sử ba đi theo gật đầu ứng với hợp, liền là như thế. Đại lao gia mỉm cười, thản nhiên nói, việc này rất đơn giản. Với hắn mà nói, chính xác tương đương đơn giản, tất nhiên không kiêng kỵ theo trung thuận thân vương quan hệ, cái kia mượn dùng một cái vị này vương gia tên tuổi cũng không có gì. Sử gia hai hầu con mắt cùng nhau sáng lên, đâu còn có nửa phần say rượu thái độ. Tự nhiên là thật. Đại lao gia buông xuống ly rượu, tức giận nói, bất quá có cái tiền đề, các ngươi trước đó không có gia nhập cái khác hoàng thất đại lão một bên, không thì chuyện coi như không đơn giản. Lịch sử ba cười khổ nói, chỉ chúng ta hai anh em tình huống dưới mắt, cái nào hoàng thất đại lão hội để ý. Vậy là tốt rồi. Đại lao gia trực tiếp đứng dậy, cười nói, rượu ta liền lười nhắc uống, qua chút thời gian các ngươi chờ tin tức chính là, sẽ không cứ gọi các ngươi thất vọng. Trong lòng suy nghĩ, Sử gia hai vị em họ cũng là có chút chân tài thực học, bất quá liền theo giả xá vốn là thân, chịu lúc trước phế thái tử việc ảnh hưởng, một mực bị áp chế đến trước mắt không được ra mặt. Lại nói thái thượng hoàng cũng thật sự là đủ, rõ ràng là hắn không thể gặp trước thái tử thế lực bành trướng dao động hắn hoàng vị, sinh sinh đem trước thái tử làm cho mất lòng người rất mà đi hiểm. Kết quả phế thái tử chuyện thất bại tự sát, thái thượng hoàng lại chơi cái gì phụ tử thân tình, đem phế thái tử bên người thần tín chơi chết làm phế, thuận tiện liên quan bọn hắn phía sau gia tộc đều đi theo chịu liên lụy. Sử gia lão đại vì gia tộc sinh sinh trên chiến trường mãi chết, Sử gia lão đại trên chiến trường liều sống liều chết, thật vất vả liều mạng cái hầu tức đi ra, kết quả hồi kinh sau chỉ lăn lộn cái binh bộ trung tầng chức quan. Tóm lại, từ khi trước thái tử xong đời về sau, Sử gia cơ bản liền lâm vào khốn cảnh, gia tộc thực lực và thanh thế kéo dài không ngừng suy yếu, đến bây giờ tình huống đã tương đương không xong. Đương nhiên, Sử gia dù sao có hai vị hầu gia trấn thủ, coi như trong tay không có gì thực quyền, nhưng nếu là không có gì lòng mạnh dạn lời nói, duy trì gia tộc không tiếp tục suy yếu cũng là không khó. Bất quá hết sức hiển nhiên, Sử gia hai hầu không cam tâm tại như thế cuộc sống bình thản. Đại lão gia lý giải anh em nhà họ Sử tâm tình, hai vị sử hầu cũng là có tâm lý áp lực. Cung A phòng 300 dặm, ở không dưới Nam Kinh một cái lịch sử. Trước đó lưu truyền tại Nam Kinh trên phố, miêu tả tứ đại gia tộc Sử gia câu này lướt qua trong đó phạm vào kiêng kỵ Cung A phòng không đề cập tới, đối với Sử gia miêu tả lại là trong tứ đại gia tộc nhất trạch một cái. Nha, không phải liền là gia tộc tử tôn rậm rạp người đông thế mạnh, còn đem thủy hoàng đế Cung A phòng lôi ra tới làm cái lời chú giải, trên thực chất còn không phải như vậy cái ý tứ. Xem như Sử gia dòng chính chi lão đại hai vị sử hầu, trên người áp lực tương đương to lớn. Toàn bộ Sử gia tài nguyên đều tại hai vị sử hầu trong tay, bọn hắn đến vì Sử gia hậu bối tương lai dự định, còn phải dìu dắt Sử gia có năng lực tộc nhân. Có thể Sử gia hai hầu năng lực có hạn, có thể đến giúp tộc nhân địa phương, ngoại trừ thuế ruộng bên ngoài, quan trưởng tài nguyên các loại ít đến thương cảm. Vì việc này, hai vị hầu gia không ít bị gia tộc trưởng bối oán trách, nhưng có biện pháp gì? Toàn bộ Sử gia, lẫn vào tốt nhất là Sử gia hai hầu, coi như tộc nhân có bản lĩnh, muốn ra mặt cũng là cũng không đủ tài nguyên. Đến nỗi đầu nhập vào cái khác thế lực lớn càng là không cần nghĩ. Phong kiến thời đại gia tộc một thể, tộc nhân coi như lại có tiền đồ cũng phải theo gia tộc nhất trí trong hành động, không phải nghĩ đầu nhập vào phương nào thế lực lớn liền có thể tùy ý đầu nhập vào, toàn cả gia tộc lợi ích đều phải cân nhắc đến. Thật muốn lấy tiền trình cá nhân làm trọng, cái kia tốt gia tộc đi, chỉ cần gia tộc, cùng gia tộc không có quan hệ, mặc cho ngươi tùy ý giày vò, trừ phi phạm vào trừ cựu tộc tội lớn, không thì rất khó lan đến gần gia tộc. Lâm Như Hải vị trí Lâm thị một mạch liền là ví dụ tốt nhất, tiền triều những năm cuối Lâm Như Hải tiên tổ một thân tài hoa, kết quả lại bị gia tộc gắt gao ấn xuống không được thi triển. Về sau thế đạo quá loạn, Lâm thị gia tộc đối với Lâm Như Hải tiên tổ áp chế không thể không buông lỏng, sau cùng nhường hắn tại không có ra mặt trước thuận lợi thoát ly gia tộc, hơn nữa trực tiếp gia nhập thái tổ tạo phản đội ngũ. Chờ khai quốc về sau, Lâm Như Hải tiên tổ lấy quân sư chi thân phong hầu, Lâm thị gia tộc vừa thấy tự nhiên trông mong nhích lại gần, lại bị Lâm Như Hải tiên tổ quả quyết từ chối. Đây cũng là Lâm Như Hải một phe, cùng Tô Châu Lâm thị trong lúc đó quan hệ không thân, thậm chí có thể nói lãnh đạm vô cùng nguyên nhân chủ yếu. Sử gia bên này tự nhiên không có gặp được tình trạng như vậy, Sử gia cũng không có xuất hiện Lâm Như Hải tiên tổ như thế tuyệt mới tuyệt diễm nhân vật, tộc nhân bên trong mặc dù ra một số người mới, nhưng không có một cái có thể khoa cử vào sĩ, cũng không có cảm thấy gia tộc ảnh hưởng bọn hắn tiền đồ, muốn ồn ào gia tộc điểm tông, nhưng chính là như thế Sử gia hai hầu cũng cảm nhận được áp lực thực lớn. Cũng chính là đại lão gia tại Tô Châu làm bố chính sứ lúc, trợ giúp Nam Kinh tứ đại gia tộc tộc nhân ra biện kinh doanh, lại giúp đỡ một chút có lòng mạnh dạn nghị ở quan trường trà trộn con em tiến vào nha môn làm bát cửu phẩm tiểu quan, đem Nam Kinh bên kia tộc nhân thu xếp thỏa đáng. Không thì Sử gia hai hầu áp lực sẽ lớn hơn. Nhưng chính là như thế, mắt thấy Nam Kinh tộc nhân từng cái lẫn vào vui vẻ sung sướng, không phải kiếm lời nhiều tiền liền là tiến vào quan trường, kinh thành Sử gia tộc người ngồi không yên. Sử gia thật sự là một cái dân cư rậm rạp gia tộc cự phách, coi như phần lớn tộc nhân đều ngưng lại Nam Kinh, có thể kinh thành bên này mười mấy phòng tộc nhân vẫn phải có, trong đó trưởng thành tộc nhân số lượng không sai biệt lắm hơn 100, tuyệt đối là cái con số kinh khủng. Một khi bọn hắn làm ầm ĩ, Sử gia hai hầu không nhất định để ép được a. Sớm tại đại lão gia chưa có trở về kinh trước đó, kỳ thật Sử gia hai hầu đã nổi lên ôm bắp đùi ý nghĩ, đều là ruột thịt biểu huynh đệ a, cũng không có gì kéo không xuống mặt. Chỉ là nhớ ngày đó đại lão gia yên lặng thời điểm, thời gian lẫn vào so hai vị tại binh bộ người hầu Sử hầu kém nhiều lắm. Hai vị Sử hầu trận đánh lúc trước đại lao ra lúc rất có tâm lý ưu thế, lần này đảo ngược lại, muốn để bọn hắn thích ứng song phương cực lớn thực lực sai biệt, luôn có chút thẹn thùng a. Đại lao ra hồi kinh sau đó, Sử gia hai hầu đều có chút xoắn xuýt, không biết nên không nên cầu tới cửa đi. Kết quả chờ Trung Thuận Thân Vương coi trọng ưu ái đại lao ra tin tức truyền ra, hai vị Sử hầu cũng không xoắn xuýt, chuẩn bị trực tiếp ôm bắp đùi. Còn tốt đại lao ra chính là tính tình bên trong người, không có trên quan trường những cái kia thói hư tật xấu, đối với hai người đề nghị không chần chờ chút nào liền đáp ứng xuống tới. Đây là cái gì? Đây chính là thân thích a. Đại lao gia không để ý đến Sử gia hai hầu trong lòng ý tưởng gì, hắn tâm tư rất đơn giản, tất nhiên đối phương cầu đến trên người mình, lại tại phạm vi năng lực của mình bên trong, giúp cũng đem cũng không có gì. Hồng Lâu nguyên tắc đối với Sử gia miêu tả không tệ, nhưng từ Sử Tương Vân trong miệng có biết, Sử gia thời gian lại là càng ngày càng gian nan. Bất quá, trong đó có đoạn thời gian hẳn là qua, Sử Tương Vân dường như đi theo cái nào đó xuất ngoại làm quan chú ruột rời đi một đoạn thời gian, Sử gia hẳn là tại đoạn thời gian kia có chút khởi sắc. Như thế nào? Khẳng định không phải đầu nhập hiện nay. Hồng Lâu nguyên tắc vốn là cái bi kịch chuyện xưa, sau cùng tứ đại gia tộc hẳn là đều xong đời, Sử gia chắc chắn sẽ không ngoại lệ. Nói như vậy, Sử gia không phải tìm nơi nương tựa Trung Thuận Thân Vương liền là nghĩa trung quận vương, sau cùng có thể chiếm được tốt mới là lạ, đương kim hoàng thượng khẩn cầu sẽ không bỏ qua Sử gia. Trước mắt, Sử gia hiển nhiên còn không có lựa chọn đứng thành hàng, cuộc sống của bọn hắn cũng chưa từng tới không đi xuống cấp độ. Sử gia cũng là quân công khởi công, trong nhà áp đáy hòm đồ tốt sẽ không thiếu, có thể đem thật tốt một cái quân công công lao cao quý hầu tước gia tộc, bước đến nhỏ hơn tỷ cùng chủ mẫu cùng một chỗ động kim khâu cấp độ. Hiển nhiên tiền bạc khan hiếm đến mức nhất định. Việc này, theo đương kim hoàng thượng thu chướng hẳn là khá là liên hệ. Như thế suy luận lời nói, anh em nhà họ Sử cũng là nhân vật lợi hại, Lặng Yên im ắng liền cắn răng đem thiếu chướng trả, đáng tiếc cuối cùng vẫn là không thể thuận lợi bước ra. Cự tuyệt Sử gia hai vị em họ giữ lại, đại lao ra trở về biệt viện, trực tiếp cho Trung Thuận Thân Vương viết phong thư, thỉnh Thân Vương hỗ trợ hoạt động. Đừng nhìn Sử gia hai vị hầu gia tại kinh cơ hồ không có gì thanh danh có thể nói, kỳ thật đều là có bản lĩnh thật sự trong người, không thì lịch sử ba tước vị hầu tước ở đâu ra. Bọn hắn ở kinh thành không ra được đầu, có thể đặt vào địa phương lại là rồng về biển lớn, chỉ cần cho bọn hắn cơ hội liền có thể ra mặt, vừa vặn Trung Thuận Thân Vương cần có thể tín nhiệm địa phương tướng lĩnh, hỗ trợ chấn thủ Tô Chiết nơi duyên hải, bảo hộ hắn hải ngoại thông thương trụ sở hậu phương không ra vấn đề. Tin tưởng, Trung Thuận Thân Vương đang điều tra Sử gia hai hầu về sau, sẽ cho đại lao ra mặt mũi này. Hết sức hiển nhiên, đại lao ra trong khoảng thời gian này tuyệt đối là bánh trái thơm ngon tồn tại, lúc này mới hồi phủ đến biệt viện không đến bao lâu, Liễn Nhị liền vẻ mặt đau khổ tới cửa đến thỉnh. "Lão gia, lần này ngài nhất định phải hồi phủ một chuyến." Không thì nhi tử thật lòng không có cách nào qua xuống dưới. Nhìn thấy đại lão gia, Liễn Nhị có một loại ôm chân khóc giống xúc động. Lại là thế nào? Trừng cái thằng này liếc mắt, đại lão gia tức giận nói, lại nói, trong phủ gần nhất sẽ không có chuyện gì đi, lão tử ta cũng nghĩ qua mấy ngày thành tịnh thời gian a. Còn không phải chân đại ca ca, hắn muốn ôm bắp đùi lại là tìm không thấy lão gia người. Liễn Nhị cười khổ nói, lão thái thái cũng không biết như thế nào nghe được tin tức, vừa vặn còn có một số tộc vụ bên trên chuyện, muốn theo lão gia thương lượng một chút. Chương 257, 277, cảnh cáo, cầu đặt mua. Ta nói chân đại chất tử, ngươi đây là muốn làm gì? Vinh phủ Đông viện phòng sách, đại lao ra một mặt tức giận, nhìn đều chẳng muốn nhìn nhiều đứng tại trước mặt giả chân liếc mắt. Sát thúc, chất nhi đây cũng không phải là không có biện pháp a. Giả chân cười hắc hắc nhận lỗi nói, thật sự là vị kia thúc dục quá gấp, chất nhi không thể không ra hạ sách này a. Thế nào, thậm chí lao thái thái đều biết rồi hả? Đại lao ra nhướng mày, mặc dù đối với giả mẫu buộc hắn hồi phủ khó chịu, nhưng cũng không muốn Vinh phủ không minh bạch liền gia nhập nghĩa trung quận vương một phe, đến lúc đó phiền phức thế nhưng là không nhỏ. Lao thái thái đương nhiên biết được. Giả chân không dám dầu diếm, nhỏ giọng nói, đầu nhập vào nghĩa trung quận vương chuyện quá lớn, nếu là không theo lão thái thái nói rõ ràng, sợ là quận vương bên kia khó mà bàn giao. Ngươi ngược lại là hảo giao đời, thoáng cái liền đem thả quang vinh nhị phủ toàn bộ bán. Đại lao ra tức giận nói một chút đi, ngươi cũng tham gia đi vào bao sâu rồi hả? Giả chân có chút xấu hổ, lại không biết giả mẫu coi hắn là làm đá đặt chân, cùng nghĩa trung quận vương bên kia liên hệ, tất cả đều là giả chân một người gây nên. Thật muốn xảy ra chuyện, giả mẫu hoàn toàn có thể đẩy đến sạch sẽ, giả chân liền được chịu đựng lớn nhất quả đắng. Nếu không phải là từ Hồng Lâu nguyên tắc ngược lại đẩy nguyên do, đại lao gia cũng sẽ không nghĩ tới cái này gốc dạng, trong lòng đối với giả mẫu lanh khốc lại có nhận thức mới. Giả chân cái này ngu ngốc còn không tự biết, cho là mình đại biểu Thà Quang Vinh nhị phủ, tại nghĩa trung quận vương cái kia thổi không ít ra châu, cái này không lớn lao ra chuyện đưa tới nghĩa trung quận vương hứng thú, giả chân liền thành ống loa. Xá thúc không phải hàn sầm nhân a, chất nhi tại quận vương bên kia chỉ có thể coi là lăn lộn cái quen mặt, sao có thể tham dự quận vương hoạch tâm việc cần giải quyết. Giả chân cười khổ nói, ngược lại là xá thúc, quận vương nhiều lần đề cập tên của ngài, hiển nhiên rất xem trọng xá thúc a. Ha ha, tiểu tử ngươi nghĩ gì thế? Đại lao gia tức giận nói, đó là ta có lợi dụng giá trị, không thì nghĩa Trung Quận Vương nhận biết ngươi là ai a? Xá thúc, Quận Vương để cho ta đợi hỏi, Trung Thuận Thân Vương chuyện bên kia, có phải hay không đã là được rồi? Giả Chân cười cười không có tiếp tục cái đề tài này, ngược lại nghi ngờ nói, Xá thúc, Quận Vương lời này là có ý gì, hẳn là Trung Thuận Thân Vương có cái gì hành động hay sao? Không nên biết đến, tốt nhất không nên biết tốt. Đại Lao ra khẽ thở dài, tức giận nói, trở về nói cho nghĩa Trung Quận Vương, liền nói Trung Thuận Thân Vương chuyện đã thành hơn phân nửa, tuyệt đối sẽ không ngại chuyện của hắn. Trong lòng chính xác cười lạnh, nói tới nói lui nghĩa Trung Quận Vương vẫn không nỡ đại tể thế gian phồn hoa. Đi hải ngoại phong phiên lập quốc việc, Đại Lao ra 5-6 năm trước liền sách ra, Trung Thuận Thân Vương thái độ tích cực cực kỳ, cho tới bây giờ đã mới gặp hiệu quả, qua không được bao lâu liền có thể thu hoạch to lớn trái cây. Mà nghĩa Trung Quận Vương dường như chỉ là định đem hải ngoại coi như một cái con đường rút lui, vẫn luôn không lắm tích cực khai thác, thẳng đến Đại Lao ra tại Tô Châu lên làm bố chính sứ mới bắt đầu phát lực, đủ thấy hải ngoại đội tàu chậm rãi dò xét sở nạm biển một đám hòn đảo. Nghĩa Trung Quận Vương tâm tư gì, Đại Lao ra thấy rõ, một chút cũng không có muốn thúc đẩy ý tứ. Đường là tự mình chọn, đến lúc đó đừng hối hận là được. Tốt ta, chất nhi sau khi trở về đem xá thúc lời nói cho Quận Vương. Thấy Đại Lao ra một chút muốn tiết lộ ý tứ đều không, Giả Chân thở dài rời đi chủ đề, đúng rồi xá thúc, chúng ta trong kinh tộc học, muốn hay không theo Nam Kinh bên kia sửa lại. Thế nào, ngươi đối với Nam Kinh bên kia tộc học rất quen thuộc a? Có chút điểm kinh ngạc, Đại Lao ra liếc xéo Giả Chân liếc mắt, lạnh nhạt nói, nhìn đến ngươi tộc trưởng này, làm được hay là rất không tệ a. Giả Chân cười hắc hắc cũng không nói chuyện, trên mặt rất có vẻ đắc ý. Nam Kinh tộc nhân bên kia, mấy năm gần đây thời gian trôi qua tiếng gió thổi nước lên, tự nhiên có tộc nhân hướng hắn tộc trưởng này mật báo. Khi đó chính là mới vừa rồi trở thành nghĩa Trung Quận Vương thành viên vòng ngoài thời điểm, Giả Chân vội vã nghĩ tại nghĩa Trung Quận Vương vị trí tập đoàn lợi ích mà biểu hiện, đối với bỗng nhiên nở mày nở mặt Nam Kinh tộc vụ bỏ ra điểm tâm nghĩ điều tra một phen. Kết quả không kiểm tra không biết được tra một cái giật mình, Đại Lao gia vừa mới qua đi mấy năm, Nam Kinh tộc nhân thực lực bành trướng đến cấp tốc, thời gian mấy năm thậm chí đều lấn át kinh thành bản tộc danh tiếng. Nhất là hải ngoại buôn bán kiếm lời bút lớn bạc không nói, tổ chức đội tàu cùng với trên thuyền thủy thủ cùng hộ vệ, đều là một cô không thể coi thường lực lượng. Nếu không phải là Giả Chân không kiên nhẫn đi tới đi lui Giang Nam vất vả, lại lo lắng Đại Lao ra tìm phiền toái lời nói, sợ là đều muốn tự mình chạy tới Nam Kinh nhìn một chút, thuận tiện đem tộc vụ đại quyền một lần nữa thu nạp trở lại. Từ đó về sau, hắn đối với Nam Kinh tộc nhân cái kia phát sinh hết thảy đều hết sức cảm thấy hứng thú, có nguyện ý thân cận tộc nhân âm thầm thông báo tin tức, rất nhiều bày ở ngoài sáng đồ vật Giả Chân cửa nhỏ rõ ràng. Nhất là Nam Kinh tộc học, trải qua Đại Lao ra cải tạo về sau, cứ việc mấy năm này không có bồi dưỡng được đọc sách khoa cử phương diện nhân tài, lại là bồi dưỡng được không ít giỏi về kinh doanh cùng với ra biển đi thuyền, còn có võ nghệ phương diện tinh anh đệ tử trong tộc. Những này đều là nhân tài a. Giả Chân đầu óc tuyệt đối là Thà Quang Vinh nhị phủ một đám trưởng thành nam tính bên trong, bao quát Giả Xá vốn là thân ở bên trong, nhất cái khôn khéo nhất. Gia nhập nghĩa Trung Quận Vương tập đoàn sau đó, nhạy cảm phát giác Quận Vương thủ hạ tuyệt đối không thiếu khoa cử hoạn lộ xuất thân nhân tài, thiếu trùng hợp đều là Nam Kinh tộc học bồi dưỡng tạm học chi tài. Bất kể là giỏi về kinh doanh hay là võ nghệ cao cường nhân tài, đều là có thể thời gian ngắn tăng lên Quận Vương thủ hạ thực lực tồn tại, số lượng càng nhiều càng là có thể hình thành cực lớn lực đẩy. Đối với nghĩa Trung Quận Vương muốn đi tới chuyện có sự giúp đỡ to lớn. Chỉ là đáng tiếc, Nam Kinh tộc vụ trên cơ bản đã không chế ở Đại Lao gia chi thủ, Nam Kinh tộc nhân cũng lấy Đại Lao gia như thiên lôi sai đầu đánh đó, Giả Chân không có dũng khí cũng không có hy vọng, có thể từ Đại Lao gia trong tay cướp đoạt Nam Kinh tộc nhân quyền lãnh đạo. Nam Kinh tộc nhân bên kia đã tạo thành cố định tập đoàn lợi ích cùng với vòng tròn, cũng không phải hắn một cái cơ hội chưa từng xuất hiện qua cái gọi là tộc trưởng, có thể nhẹ nhõm ước thúc được. Cũng may Giả Chân đầu óc không ngu ngốc, tất nhiên Nam Kinh tộc học có thể thông qua cải tạo biến thành trước mắt có thể quần quận bồi dưỡng nhân tài địa phương, kinh thành tộc học vì cái gì không được. Dù sao mấy năm này Đại Lao gia không ở kinh thành tộc học cũng là ngày càng lỏng, Giả đời nho lão thất phu kia cũng không biết làm sao lại đi thông lão thái thái phương pháp, vậy mà chậm rãi khống chế tộc học đại quyền, làm cho một đám xem như giám sát tộc lão nhao nhao rời đi, liền là những cái kia mời đến cử nhân tú tài tiên sinh cũng chậm chậm sói mòn. Tộc học vậy mà chậm rãi khôi phục đến trước kia âm u đầy tử khí bộ dáng, đừng nói bồi dưỡng đệ tử trong tộc trở thành nhân tài, không đem vào học đệ tử trong tộc thai họa thế là tốt rồi. Không có Đại Lao gia ở bên cạnh quất roi giám sát, Giả Chân mới lười nhác quản nhiều tộc học chết sống, thế nhưng là làm hắn biết được tộc học chỗ tốt về sau, lại nghĩ nhúng tay cũng có chút khó khăn. Giả đời nho lão thất phu kia đứng sau lưng lão thái thái, Giả Chân cũng không có lá gan theo lão thái thái nổi lên xung đột. Bây giờ Đại Lao gia hồi kinh, lại chịu đến Trung Thuận Thân Vương coi trọng thanh thế bất phàm, Giả Chân tuyệt đối Đại Lao gia nhất định sẽ ủng hộ hắn cải tạo kinh thành tộc học kế hoạch. Xá thúc, chất nhi đây cũng là vì đệ tử trong tộc suy nghĩ. Lời nói này đúng lý thẳng khí tráng, dường như thật sự là chuyện như vậy. Đã ngươi có phần này tâm, vậy liền cố gắng xử lý đi. Đại Lao gia gật đầu khen ngợi, thản nhiên nói, ngươi có thể đánh ta cờ hiệu làm việc, nhưng không được thật không đem trong tộc trưởng bối để vào mắt. Nguyên lai Xá thúc cũng biết ta. Giả Chân cười hắc hắc, một chút thẹn thùng đều không có. Hừ, đời nho tộc thúc làm được có hơi quá. Đại Lao gia hừ nhẹ lên tiếng, lãnh đạm nói, tộc học là bồi dưỡng đệ tử trong tộc địa phương, cũng không phải gọi hắn dưỡng lao làm bạc nơi trốn. Được rồi, Đại Lao gia đồng ý, Giả Chân không có tiếp tục dài dòng, chắp tay cáo từ tính vội vàng rời đi. Lao thái thái, nghĩa Trung Quận Vương việc trong phủ tốt nhất đừng tham dự. Đưa đi Giả Chân, Đại Lao gia quay người liền đi Quang Vinh Khánh Đường, không để ý giả mẫu khó chịu ánh mắt, trực tiếp đem trong phòng nha hoàn đuổi đi, sau khi ngồi xuống nghiêm túc mở miệng. "Lão đại, Ninh phủ chuyện bên kia ngươi biết bao nhiêu?" Giả mẫu không có chút nào giật mình, chậm rãi nói, "Ngươi theo nghĩa trung quận vương lại là cái gì quan hệ?" "Không có quan hệ gì, đến nỗi Ninh phủ chuyện bên kia, Dung Nhi nàng dâu thân phận ta ngược lại thật ra biết được." Đại lão gia thẳng thắn nói, "Lão thái thái mặc kệ ngươi là tâm tư gì, cũng mặc kệ nghĩa trung quận vương sau cùng có thể thành hay không chuyện, Tần Khả Khanh an toàn nhất định phải đạt được bảo hộ." "Lão đại, lời này của ngươi có ý gì?" Giả mẫu nhướng mày, không vui nói, "Lão bà tử chẳng lẽ còn muốn ngươi dạy làm thế nào chuyện a?" "Ha ha." Đại lão gia cười khẽ một tiếng, một chút cũng không bị đến ảnh hưởng, chỉ là giọng nói nhẹ nhàng chậm chậm nói, "Ta ngược lại thật ra không quan trọng, coi như thật ra phiền phức ngập trời, trực tiếp giết ra kinh thành không đáng kể." Nói đến đây, hắn nhìn thẳng giả mẫu hỏi, liền sợ trong phủ có não người không thanh tỉnh, coi là Tần Khả Khanh chuyện là cái rất nhiều chuôi, vì một ít lợi ích không tiếc đem Tần Khả Khanh chơi chết, đến lúc đó Vinh phủ cách diệt vong cũng không xa. Bất quá chỉ là trước thái tử ngoại thất nữ, chết thì đã chết, chẳng lẽ hoàng gia sẽ còn làm to chuyện hay sao? Hư lạnh lên tiếng, giả mẫu khinh thường nói, "Lão đại ngươi nói bậy cái gì đâu? Ha ha, Tần Khả Khanh nếu là bỗng nhiên đi, hoàng thất đương nhiên sẽ không làm to chuyện không, bất quá khi bây giờ lại là sẽ nhớ kỹ Thà Quang Vinh nhị phủ, chỉ cần có cơ hội không có chút nào tiếp khách khí, mặc kệ cái gì thần tử trên tay dám dính hoàng thất chi huyết, liền chú định sẽ không có kết cục tốt." Đại lão gia cười nói, "Chuyện xấu nói trước, đến lúc đó thật xảy ra chuyện đừng hy vọng ta sẽ ra tay cứu người." "Lão đại, ngươi đến cùng muốn nói bao nhiêu?" Giả mẫu mặt mày mang sát, bất mãn nói, "Ta một cái lao bà con, không có việc gì muốn Tần Khả Khanh tính mệnh làm gì? Nếu là nghĩa trung quận vương bỗng nhiên bại đâu?" Đại lão gia hỏi lại, "Vì thủ tín đương kim hoàng thượng, ai biết lao thái thái sẽ làm cái gì, đừng nhìn còn có lão nhị nàng dâu, nàng có thể hay không vì ngay tại trong cung đau khổ rẽ rùa nguyên xuân, cầm Tần Khả Khanh tính mệnh đánh cược một lần." Giả mẫu nghe vậy biến sắc, nhịn không được hít sâu một hơi. Thật là có loại khả năng này. Vương phu nhân cái gì tính tình, giả mẫu cảm thấy mình cũng coi là nhìn thấu qua, tuyệt đối chữ lợi phủ đầu, hơn nữa còn là gan to bằng trời không cố kỵ gì cái chủng loại kia. Nếu là thông qua giết hại Tần Khả Khanh, có thể gọi Nguyên Xuân trong cung ra mặt lời nói, giết cá biệt không có giá trị lợi dụng hoàng thất huyết mạch không có chút nào tính là gì. Chương 258, 278, không quen, cầu đặt mua. Cứ việc cho rằng lão đại lời nói rất có đạo lý, nếu thật là có một ngày như vậy lời nói, Vương thị tuyệt đối sẽ làm ra làm cho lòng người cả kinh ngoan độc tiến hành. Nhưng trong lòng như thế tác tưởng vệ như thế tác tưởng, giả mẫu đối với đại lao gia bực này cùng loại với cảnh cáo diễn xuất, lại là tương đương không vừa lòng. Lão bà tử như thế nào làm việc, còn chưa tới phiên lão đại ngươi tới nói dạy. Đến nỗi Vương thị bên kia, lão bà tử tự sẽ cảnh cáo nàng không thể làm mẫu, thật muốn xảy ra chuyện đem nàng đẩy đi ra gánh tội thay là được. Giả mẫu sắc mặt bình tĩnh, nói ra lại là lãnh khốc vô cùng. Đại lao gia yên lặng, đương nhiên không có hứng thú nói chuyện. Đối mặt một cái trợn tròn mắt nói lời bịa đặt, còn tự cho là đúng chủ, hắn còn có cái gì dễ nói? Thật muốn xảy ra chuyện, đương kim hoàng thượng sẽ đem chướng tính tới vương phu nhân trên người một người, vẫn là chuẩn bị đem toàn bộ Vinh quốc phủ trên dưới đều thu thập. Đối với hoàng gia mà nói, chết cá biệt không có bị ghi lại đĩa ngọc ngoại thất nữ tính là gì, coi như chân chính công cộng chẳng lẽ còn chết trẻ thiếu à? Nhưng đối với dám can đảm giết hại hoàng gia huyết mạch người hoặc là gia tộc, làm hoàng đế tuyệt đối sẽ không dễ tha, đây là căn bản vấn đề không có thương lượng. Từ Quang Vinh khánh đường trở lại, trên đường đi cảm nhận được mấy đạo hoặc sáng lộ vẻ hoặc mịt mờ thăm dò ánh mắt, đại lao gia tâm tình chẳng ra sao cả. Đây cũng là hắn không thế nào vui lòng hồi phủ nguyên nhân, cũng không biết những này thăm dò trong ánh mắt có bao nhiêu là hoàng gia mật thám, lại có bao nhiêu người ngoài thu mua thám tử. Hắn một chút ra tay thanh lý ý tứ đều không, Vương Hi Phượng nếu là liền những này vụng trộm con chuột đều áp chế không nổi lời nói, Vinh phủ bại liền bại. Trở lại đông viện, bị nhiều mặt thăm dò khó chịu cuối cùng biến mất, chỉ còn lại một hai đạo như có như không bí ẩn khí cơ, còn lại hai vị này mới thật sự là ẩn nấp cao thủ, đoán chừng tất cả đều là đường kim hoàng thượng nhân viên. Xem như đường đường quá lớn, hay là gần nhất kinh thành nợ mày nợ mặt tồn tại, bị đương kim hoàng thượng nhân viên giám thị có thể lý giải, đối với bình thường đại thần mà nói bọn hắn sao lại không phải một loại bảo hộ. Chỉ là đáng tiếc, Vinh quốc phủ xem như võ hơn thế gia, trong phủ vậy mà không có mấy cái có thể đánh. Lúc trước theo đời thứ nhất Vinh quốc công vào phủ lão nhân, cùng với bọn hắn đời sau, tất cả đều bị giả mẫu lấy các loại lý do cùng lấy cớ, tống cổ đến thôn trang đi lên. Kết quả, lại là dẫn đến đường đường Vinh quốc phủ phủ đệ, vậy mà không có mấy cái cao thủ chân chính chăm sóc. Cũng không biết giả mẫu tâm lớn hay là có ý khác, chẳng lẽ liền không biết những hộ vệ này mới là Vinh phủ sau cùng át chủ bài, có thể tại kịch biến bên trong bảo hộ giả thị huyết mạch chạy thoát thủ đoạn a. Nhìn đến, nhiều năm vinh hoa phú quý sinh hoạt, đã để giả mẫu triệt để mất cảnh giác, hoặc là bảo hoàn toàn không để mắt đến võ lực tầm quan trọng, không thì lấy Vinh phủ nội tình, coi như thanh thế không lớn bằng dĩ vãng, nhưng cũng sẽ không cứ gọi người có can đảm khinh thường. Xem như cho giả mẫu mặt mũi đi, đại lao ra tại Đông viện ở một đêm, ngày hôm sau thừa dịp vào chiều công phu sớm rời đi, căn bản cũng không cho nàng thi triển thủ đoạn cơ hội. Người đều không tại, nàng nếu có thể tâm tưởng sự thành, cái kia đại lao ra cũng liền không cần đến quan tâm Vinh phủ việc. Đại Tề Vương triều tảo triều còn không tính biến quá, năm ngày một nhỏ hướng 10 ngày mới có một lần lớn triều hội, lấy đại lao ra cấp bậc đã có tham dự nhỏ triều hội tư cách. Không giống chân thực trong lịch sử Minh Thanh như vậy không đem trong triều đại quan coi ra gì, Đại Tề tảo triều cũng không cần ngày còn không sáng liền đứng dậy, chờ giờ thìn khởi hành một chút không muộn. Chỉ là hôm nay vào triều thời điểm, đại lao ra cảm nhận được đương kim hoàng thượng nhìn qua lúc, có chút không hiểu ánh mắt. Trong lòng nhẹ phơi, hắn đối với cái này không có chút nào để ý, bình chân như vậy đứng yên triều thần bên trong, cao lớn cường tráng thân thể tương đương dễ làm người khác chú ý, lại là một chút cũng không có ra mặt ý tứ. Không phải việc quan hệ công bộ chức vụ, đại lao ra liền là cái thuần túy buồn bực miệng hồ lô, đối với bên cạnh chính vụ một chút tham gia hào hứng đều không. Chỉ là, bất kể là đương kim hay là một đám tham dự hội nghị triều thần, cũng không dám khinh thường đại lao ra chính là. Nói thế nào, đại lao ra tại Tô Châu biểu hiện, chỉ có thể dùng kinh diễm để hình dung, trải qua đại lao ra quản lý một đời Tô Châu, vẹn vẹn thuế má liền so ra mà vượt nửa cái đại tề, đã thành đại tề chân chính quan trọng nhất thuế má trọng điểm. Đây hết thảy, bất quá chỉ là đại lao ra 3 năm quản lý công lao. Bất kể thế nào đối đãi đại lao ra, tối thiểu tất cả mọi người ở đây đều phải thừa nhận đại lao ra tuyệt đối là cái năng thần. Trước đó, nội các mấy vị các lão còn lo lắng đại lao ra phong mang tất lộ, sau khi đến kinh thành không cam lòng người về sau, sẽ ở tạo triều thời điểm cướp đoạt quyền nói chuyện. Thật nếu gặp phải chuyện như vậy, coi như bọn hắn không muốn đắc tội đại lao ra, vì tự thân cùng với phe phái lợi ích, cũng không thể không theo đại lao ra ngoan đấu một thành. Cũng may đại lao ra thức thời, cũng không có làm như thế, nhiều nội các đại lao thở phào đồng thời, đối với đại lao ra cảm nhận tốt đẹp, chỉ cần không phải quá phận yêu cầu, nội các bình thường đều sẽ không phật mặt mũi. Đại lao ra nhưng không nghĩ nhiều như vậy, hắn là thật không muốn tham gia kinh thành triều đình tranh đấu. Hắn thấy, rõ ràng cái dám lớn một chút việc nhỏ, trên triều đình các đại lao lại là có thể mặt đỏ tới mang thai tranh cái 10 ngày nửa tháng, kết quả cuối cùng thường thường không giải quyết được gì. Nha, cứ như vậy triều đình tác phong làm việc, tôn trọng thực vụ đại lao ra nào có tâm tình để ý tới. Hắn không lung tung nhúng tay những bộ phận khác sự vụ, đã đầy đủ gọi người một người làm quan cả họ được nhờ, cần gì phải ganh tị gọi người ghi hận, nhưng lại chuyện gì đều không làm thành đâu. Bên trên một đoạn thời gian tạo triều, mọi người cũng đều quen thuộc đại lao ra đột biến phong cách. Không phải công bộ sự vụ, quan hệ đến đại lao ra quản lý khối đó, hắn thật một chút nhúng tay hứng thú đều không, thậm chí ngay cả theo hộ bộ tranh thủ công trình tiền kiểu chuyện, đều giao cho công bộ thượng thư cùng Hữu thị lang phụ trách. Chỉ cần hắn phân quản công trình không thiếu bạc liền thành, đến nỗi công bộ thượng thư theo Hữu thị lang, cùng hộ bộ vụng trộm đặt thành cái gì bẩn thỉu thỏa thuận, đại lao ra một mực mặc kệ. Đương kim hoàng thượng vừa mới bắt đầu còn hỏi quá lớn lao ra mấy lần ý kiến, về sau gặp hắn chính xác không có hào hứng tham dự, trả lời ý kiến mặc dù không nói được qua loa, nhưng cũng rất khó chấp hành xuống dưới, một tới hai đi cũng liền mất trọng dụng đại lao ra hứng thú. Tào triều bên trên thảo luận hay là những phá sự kia, lại là chỗ nào gặp nạn cần phân phối thuế ruộng cứu trợ thiên tai, lại là biên hải dị tộc dị động cần tăng cường đề phòng, lại là nào đó nơi nào đó xuất hiện ác tính sự kiện, cần triều đình phái ra thiên sứ chấn nhiếp à, chuyện như vậy cơ hồ mỗi lần tào triều đều sẽ đề cập. Sau cùng lại đến cái nào nào có điểm lành xuất thế, cho nguyên bản ngột ngạt kiểm chế tào triều đến điểm hoạt bát bầu không khí, nhường tham dự tào triều cả đám người bao quát hoàng đế tâm tình thư giãn tới, tào triều trên cơ bản liền nên kết thúc. Nói đến, cái gọi là năm ngày nhỏ triều hội, bao gồm tại kinh tam phẩm trở lên văn võ, gần trăm người tề tụ chỉ có điều đi cái đi ngang qua sân khấu thôi. Chân chính quốc gia việc lớn, chỉ cần đương kim hoàng thượng cùng nội các đại lão, nhiều nhất cộng thêm lục bộ thượng thư cùng một chỗ phạm vi nhỏ thương lượng thỏa đáng về sau, tại nhỏ triều hội hoặc là lớn triều hội trải qua một cái, liền lại như thế đơn giản. Lẽ ra có tư cách tham dự tảo triều quan viên không có một cánh ốc, nhưng bọn hắn biết rõ tảo triều rất nhiều chuyện đều chỉ là đi cái đi ngang qua sân khấu, vẫn như cũ thảo luận đến nhiệt liệt vô cùng. Dường như bọn hắn hành hạ như thế liền có thể thay đổi đã sớm làm được quyết sách, đều là hí tinh. Đây là đại lão gia đối với cả triều văn võ thành khẩn đánh giá, không có một chút con biểu diễn thiên phú, rất khó tại đại tề triều đình đặt chân, cô thần cùng thuần thần cũng không phải dễ làm như thế. Cũng may đương kim hoàng thượng so sánh thiết thực, rõ ràng không muốn lãng phí thời gian cùng tinh lực hao phí tại không nhiều lắm ý nghĩa tảo triều bên trên, mỗi lần tảo triều thời gian đều không dài, trên cơ bản tại khoảng một canh giờ liền kết thúc. Lần này cũng không ngoại lệ, đại lão gia giống pho tượng đứng thẳng một canh giờ sau, tảo triều kết thúc. Hắn theo một đám đại thần chậm rãi rời khỏi Tảo Triều cung điện, bất chi bất giác liền theo Lâm Như Hải đi cùng một chỗ, tùy ý nói chút việc nhà cùng chuyện làm ăn. Cũng liền tại sắp phân biệt lúc, một vị tú ý vệ quan viên vội vàng đi tới, thấp giọng nói ra: "Giả đại nhân, nhà chúng ta thống lĩnh mời người đi qua một chuyến." "Chuyện gì?" Đại lao ra không có di động mảy may, bình chân như vậy hỏi ra âm thanh. Người khác sợ tú ý vệ uy phong, hắn cũng không quan tâm. "Cái này?" Vị kia kéo dài âm điệu, tận lực quét Lâm Như Hải liếc mắt, ý tứ không nói cũng hiểu. "Đại cứu huynh trước bận điệu, tiểu đệ nha môn còn có chút chuyện cần bận điệu. Đi trước một bước." Lâm Như Hải rất là thức thời, trực tiếp chắp tay xoay người rời đi, hắn cũng không có đại lao ra lực lượng, đối với tu ý vệ thế nhưng là kiêng kỵ cực kỳ. "Ám hại Lâm đại nhân công tử tu sĩ đã tìm được." Vị kia tu ý vệ quan viên nhẹ giọng mở miệng, vội vàng nói: "Thống lĩnh thỉnh đại nhân đi qua, là thương lượng đuổi bắt hai vị kia tu sĩ chuyện." Đại lao ra gật đầu, lúc này mới rời bước đi theo đến tu ý vệ nha môn, trực tiếp đi vào thống lĩnh làm việc nội thất. Lúc này tu ý vệ thống lĩnh làm việc nội thất, hoặc đứng hoặc ngồi 5-6 vị quần áo bất đồng ra hỏa, bọn hắn cộng đồng hắn điểm liền là khí tức trên thân cường hãn, đều không phải người bình thường các loại. Tú y vệ chính khách khí nói gì đó, nhìn thấy đại lao ra tới trước gật đầu ra hiệu, cũng không có dừng lại giải thích, không ngừng hướng ở đây mấy vị kia quần áo bất đồng, nhưng khí tức cường hãn ra hỏa làm tốt bắt lấy bố trí. Đại lao ra cũng không có tức giận, chỉ là đứng yên một bên lắng nghe một hồi, lập tức rõ ràng đây là tại bố trí bắt lấy tăng nói hai người kế hoạch hành động a. Trong phòng mấy vị trên người khí tức cũng khác nhau bình thường, có khí huyết cường hãn võ giả cũng có tinh thần cường hành tu sĩ, thoạt nhìn đội hình khá cường đại, chỉ là đại lao ra lại cũng không thấy thế nào tốt. Lại đầu hòa thượng cùng chân Phật đạo nhân cũng không phải dễ tới bối phận, bọn hắn tại đại tề cảnh nội lắc lư nhiều năm, mặc kệ có hay không bị phát giác vấn đề, nhưng bọn hắn lại là vẫn luôn tiêu diêu tự tại, từ đó một chút liền có thể biết bọn hắn thực lực không giống bình thường, không phải bình thường tu sĩ cùng võ giả có thể đối phó được. Hết sức hiển nhiên, Tú Y vệ thống lĩnh trong lòng cũng là có lo lắng như vậy, lúc này mới đem đại lao ra cho thỉnh đi qua. Già đại nhân, lần này bắt lấy còn hy vọng ngươi có thể xuất thủ tương trợ. Chờ Tú Y vệ thống lĩnh giao phó xong bắt lấy kế hoạch, quay đầu lại hướng đại lao ra mở miệng lời nói, lập tức đưa tới mấy vị kia khí tức cường hãn hạ người chú ý. Nhìn kỹ hắn nói đi. Không để ý đến mấy vị kia khinh thường hoặc là khó chịu ánh mắt, đại lao ra cũng không chối từ lạnh nhạt mở miệng. "Tốt, có giả đại nhân gia nhập liên minh, lần hành động này càng thêm bảo hiểm." Tú Y vệ thống lĩnh vỗ tay cười to, cũng không biết hắn là vô ý hay là cố ý, tóm lại mấy vị kia khí tức cường hãn ra hỏa, nhìn về phía đại lao ra ánh mắt tương đương không quân a. Chương 259, 279, giao chiến, cầu đặt mua. Đối với tăng nói hai người, không biết nên nói bọn hắn cả gan làm loạn, hay là nên khen bọn họ ấn định núi xanh không hé miệng kiên trì. Tóm lại hai vị này biết rõ bị đại tề vương triều quan phủ cùng hoàng thất để mắt tới, vẫn không có rời xa kinh thành. Cũng không biết Tú Y vệ là thế nào làm được, lại hoặc là có thủ đoạn đặc thù che đậy tăng nói cảm giác. Tóm lại đại lao ra đi theo Tú Y vệ thống lĩnh ở ngoài thành 30 km một tòa núi nhỏ bên trên nhìn thấy tăng nói lúc, hai người bọn họ hết sức hiển nhiên còn không có kịp phản ứng chuyện gì xảy ra, liền bị mấy vị khí tức cường hãn võ giả cùng tu sĩ liên thủ vây quanh. Chỉ là một đám cao thủ vây công tăng nói chiến đấu, thoạt nhìn cảm giác rất là buồn cười, liền theo trẻ em chơi nhà tròi giống như. Mấy cái kia đạo môn tu sĩ coi như biểu hiện bình thường, tay kết pháp quyết động tác rất giống chuyện như vậy, chỉ là không có hoa mắt phép thuật hiệu quả, thậm chí ngay cả làm cho lòng người kinh hãi khí thế đều phóng thích không ra, cho người ta một loại buồn cười tên hề hào giác, liền giống như nát mảnh trong phim ảnh đến rác rưởi tình tiết. Mấy vị kia cường thế mạnh mẽ công phu cao thủ biểu hiện càng thêm buồn cười, theo tăng nói động thủ không có hai cái, liền theo uống rượu say thân thể siêu siêu vẹo vẹo, ngay cả đứng đều tựa hồ đứng không vững. Không có hai cái, liền bị tăng nói tiện tay đánh bay đi ra ngoài, liền theo thân thể là giấy không sai biệt lắm. Tóm lại, không hiểu công việc tại bên ngoài nhìn xem, Tú Y vệ mời đến hảo thủ biểu hiện hỏng bét cực kỳ, dường như đang cùng tăng nói động tác chậm biểu diễn kỳ hoa. Không phải sao, đại lao gia đã phát hiện bên cạnh mấy vị Tú Y vệ bên trong người, vụng trộm điếu môi khinh thường. Nếu không phải là tăng nói biểu hiện kinh người, thân thể nhoáng một cái liền là mấy mét, rõ ràng liền là trong truyền thuyết xúc địa thành thốn thần thông, sợ là đóng giữ bên ngoài Tú Y vệ nhịn không được muốn đích thân ra tay rồi. Đại lao gia lại là thấy rõ ràng, Tú Y vệ mời đến hảo thủ từng cái tay đoạn bất phàm, mấy cái kia tu sĩ tinh thần ba động dị thường kịch liệt, xung quanh thiên địa nguyên khí điên cuồng phun trào, cứ việc biểu hiện tại bên ngoài chỉ có trận trận gió nhẹ thổi, bên trong lại là cực kỳ hung hiểm, một cái không chú ý liền có thể nói hủy người mất. Đến nỗi mấy vị kia khí tức mạnh mẽ võ giả, hiển nhiên nhận lấy mãnh liệt tinh thần cắn nhiễu, lấy bọn hắn cảnh giới võ đạo không cách nào loại bỏ làm như vậy quá nhiều, lúc này mới rơi vào ảo cảnh thành như vậy một bộ dáng. Chỉ là nhìn ra ngoài một hồi, đại lao gia liền cảm giác thu hoạch cực lớn, đối với thời đại này tu sĩ tranh đấu thủ đoạn có cực kỳ rõ ràng nhận biết. Chư vị hay là chuẩn bị sớm đi, mấy vị kia hảo thủ sắp không chịu nổi. Nhìn ra được tăng nói hai người không có giết nhân chi độc, không thì bây giờ Tú Y vệ mời đến hảo thủ đã xuất hiện thương vong, có thể đồ đần cũng nhìn ra được tình huống của bọn hắn không đúng. Bên trên, dùng tay nổ. Tú Y vệ thống lĩnh không nói hai lời, trầm thấp gầm thét lên tiếng, chung quanh Tú Y vệ hảo thủ như tiễn phóng tới cách đó không xa chiến đoàn, người còn chưa tới một trận sắc bén mưa tên đã đến. Chỉ là, gọi một đám tâm cao khí ngạo thực lực không tầm thường Tú Y vệ giật mình chính là bắn nhanh ra như điện tên nọ đến tăng nói đám người vòng chiến đấu giờ thí, dường như chịu lực vô hình lôi kéo, thoang cái mất đi chính xác siêu siêu vẹo vẹo lung tung bay vụt. Tăng nói không có thương tổn đến, ở là đem vây công bọn hắn tu sĩ cùng võ giả làm cho bị thương mấy cái. Chịu này trọng thương, vốn cũng không rất nghiêm mật vòng vây trong nháy mắt sụp đổ, tăng đạo thân hình mấy cái lóe ra tay như điện, đem mặt khác mấy vị toàn bộ đánh ngã, lấy xúc địa thành thốn thần thông xông vào Tú Y vệ quân binh trong vòng vây, từng đạo cường hoành tinh thần dị lực quét ngang, trực tiếp đem phủ cận Tú Y vệ hất tung ở mặt đất khó mà bò lên. Hai người tốc độ như chậm tức nhanh, thời gian nháy mắt liền vọt tới Tú Y vệ thống lĩnh vị trí, xem bọn hắn trên mặt tức giận hiển nhiên là muốn hung hăng dạy bảo một trận. Giả đại nhân còn không mau mau ra tay chờ đến khi nào? Tú Y vệ thống lĩnh ngược lại là bảo trì bình thản, cấp tốc triệt thoái phía sau vội vàng gọi đại lao gia ra tay. Oeng! Đại lao gia giống như mãnh hổ hạ sơn, một đôi nắm đấm sắt mang theo kinh khủng uy thế gào thét toanh ra. Hai đạo lăng lệ quyền kình gào thét, cuốn lên miết miết gió mạnh hướng lại đầu hòa thượng cùng chân Phật đạo nhân bay đi. Không tốt, cái thằng này là cái võ đạo cao thủ. Cảm nhận được cường hành võ đạo ý niệm, chính lấy xúc địa thành thốn thuật bay nhào mà tới tăng nói sắc mặt đại biến, thân hình dừng lại đột nhiên hướng về sau tránh đi. Một đại lao ra hai chân đột nhiên ngừng, thân thể thông thả đạn pháo gào thét mà lên, đúng là đuổi tại hoành ra hai đạo quyền tận trước đó, theo sát tăng nói đá ra liên miên tối ảnh. Tăng nói hiển nhiên không phải võ nghệ cao thủ, đối mặt đại lao ra xảy ra bất ngờ lăng lệ đả kích, một bên thân hình bay ngược một bên luống cuống tay chân chống đỡ, kết quả đều bị trên tay chuyển về lực lượng khổng lồ cùng tình đạo chấn động đến khí huyết cuồn cuộn, thân thể thông thả đạn pháo bay ngược thật là khó chịu. Đi chết! Lại đầu hòa thượng cái chán gân xanh đột bạo, thân ở giữa không trung đột nhiên tay nắm pháp ấn đánh ra, hô một tiếng tiếng gió hú truyền ra, theo sát mà tới đại lao ra, đột nhiên phát giác một cỗ kinh khủng cự lực đập vào mặt mà tới, có ý cảm nhận pháp lực cường độ công kích, không tránh không né bả vai một bên hung hăng xông đi ra ngoài. Bát cực, thiết sơn hóa. Ầm ầm. Cuồng mãnh vô song vai lực, tựa như đụng phải một bức cuồng bạo khí tường bên trên, không khí đột nhiên phát sinh kịch liệt nổ tung, một cú cực lớn sóng khí đẩy ngược trở lại, cơ hồ đem Đại Lao ra hất tung ở mặt đất. Đối diện, vừa mới ổn định thân hình, đột nhiên trong thai truyền đến một tiếng hét lớn, thân thể đột nhiên siết chặt vậy mà không thể động đậy. Chân Phật đạo nhân bay lên một cước, vừa vặn đá vào Đại Lao ra một bên trên bờ vai, trực tiếp đem Đại Lao ra thân thể đạp bay tứ tung đi ra ngoài. Sau một khắc, thể nội khí huyết mãnh liệt, trên người trói buộc trong nháy mắt biến mất, người giữa không trung hai chân liên hoàn bay lượn, giống như quạt gió lớn cuốn lên từng mảnh cuồng bạo thối ảnh, theo bay tứ tung thời điểm hướng cách đó không xa lại đầu hòa thượng cuồng quét đi qua, xung quanh không khí tựa như sôi trào. Phanh phanh phanh. Đại Lao ra lấy nhanh đánh nhanh, trong nháy mắt theo tăng nói hai người liền liều mười mấy nhận, thời gian nháy mắt liền thăm dò hai vị này hồng lâu thế giới nổi danh tu sĩ, thực lực có thể so với ôm đan vũ người, cộng thêm một tay uy lực đặc sắc mạnh mẽ phép thuật thủ đoạn, hai người liên thủ sức chiến đấu không thể bảo là không mạnh mẽ. Liên La Đại Lao ra, nhặt giọng nói sức lực toàn lực dưới tình huống, cũng chỉ có thể theo tăng nói chiến cái ngang tay. Chỉ là, tu sĩ cùng võ giả gần người chiến đấu, tại Đại Lao ra mạnh mẽ như vậy võ giả trong mắt, thẳng liền theo cây thông chết không có gì khác nhau. Rầm rầm rầm. Thể nội khí huyết quần quận giống như thủy triều quần quận sôi trào mãnh liệt, mắt thường khó thấy hư không thậm chí xuất hiện đạo đạo màu máu kiêu ngạo, mới vừa rồi còn có thể theo Đại Lao ra đấu ngang tay tăng nói, liền giống bị người nắm cổ đống nhiên nhục trí, pháp lực vận chuyển xảy ra vấn đề vậy mà không sử dụng ra được pháp thuật. Đại Lao ra nào sẽ thả qua cơ hội như vậy, thân như tuấn mã cấp tốc tuyệt luân, song quyền giống như thiên ngoại lưu tinh anh tạc liên miên, thời gian nháy mắt tăng nói một người chịu Đại Lao ra một quyền, liền là lấy bọn hắn tu sĩ thân thể, đều chịu đựng trợ cấp như thế cuồng bạo đả kích. Trên người khớp xương sai chỗ kịch liệt đau nhức đánh tới, hai người đúng là bị cuồng bạo quyền kình đánh cho bay bổng lượn vòng. Hòa thượng, cái thằng này võ nghệ quá mạnh, chúng ta đi. Chân Phật đạo nhân cố nén trên người kịch liệt đau nhức, tay kết pháp quyết mạnh mẽ vận bị quấy nhiều nghiêm trọng đói tinh thần lực, chỗ mắt bay bổng gầm thét, "Binh!" Thi pháp hoàn thành, sau một khắc đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, trên mặt khí huyết cấp tốc biến đến xám xịt, thân thể mềm mềm ngã xuống đất mất sức lực. Hư không dường như ngưng tụ một cái vô hình hung binh, mang theo hung hãn tuyệt luân uy thế, hướng Đại Lao ra gào thét đâm tới. Trong lòng còi báo động mãnh liệt, Đại Lao ra sắc mặt trầm xuống toàn thân khớp xương ken ken nổ vang, khí huyết mãnh liệt giống như thủy triều gào thét, đỉnh đầu khói báo động cuồn cuộn lại là động cơ tức. Không ngờ, khí thế hùng hổ gào thét mà đến vô hình hung binh, còn chưa gần người vậy mà đống nhiên vỡ vụn, dường như chịu không nổi Đại Lao ra trên người cuồn cuộn huyết khí. Cợt mờ nở. Đại Lao ra thầm mắng một tiếng, sớm biết cái gọi là phép thuật chịu không nổi võ giả khí huyết trùng kích, hắn còn phí như thế lớn sức lực làm gì? Cũng liền cái này ngắn ngủi quay người, lại đầu hòa thượng đã mang theo chân thọt đạo nhân phi thân mà đi, một chút cũng không có tiếp tục theo Đại Lao ra tiếp tục ra tay đánh nhau ý nghĩ. Muốn chạy, cái nào dễ dàng như vậy? Khoe miệng cổ bên trên cười lạnh, ai cũng không gặp Đại Lao ra là như thế nào ra tay, chỉ thấy hai vệt ánh sáng lạnh lẽo bay bổng gào thét, trong nháy mắt vượt qua mấy chục trượng khoảng cách, vậy mà công bằng vừa vặn bắn tại vừa mới thi triển xúc địa thành thốn tăng nói đầu vai. Chỉ nghe nơi xa hai tiếng kêu thê lương thảm thiết truyền đến, chờ Đại Lao ra đuổi theo lúc, tăng nói hai người lão đảo thân ảnh đã biến mất tại trong tầm mắt. Gọi cái kia hai ra hỏa chạy, thật sự là không có ý tứ. Đại Lao ra cấp tốc trở về, đi tới Tú Y vệ thống lĩnh trước mặt bất đắc dĩ nói, hai người bọn họ chạy trốn tốc độ thực sự quá nhanh, đuổi không kịp a. Được rồi. Tú Y vệ thống lĩnh thở dài, khoát tay bất đắc dĩ nói, ai ngờ hai người này lợi hại như thế, còn tốt mời giả đại nhân cùng nhau đến đây, bằng không hậu quả không thể lường được a. Hắn cũng chính xác tương đương may mắn, ai có thể biết được Tú Y vệ bỏ ra lớn một cái giá lớn mời đến hảo thủ, vậy mà như vậy không góp sức, bị tăng nói nhẹ nhõm đánh bại. Đại Lao ra võ nghệ mạnh, cũng bắt hắn cho chấn động đến không nhẹ. Vừa rồi Đại Lao ra theo tăng nói chiến đấu mặc dù ngắn ngủi, có thể ánh mắt của hắn đến xem lại là hung hiểm vô cùng, một người độc đấu hai vị tu sĩ còn có thể chiến thắng, cứ như vậy bản lãnh giá trị tuyệt đối đến ra sức lôi kéo. Đại Lao ra nhưng cười không nói, hắn cũng là từ lần theo tăng nói đẳng cấp này tu sĩ khác độc thủ, bọn hắn phép thuật công kích coi như bỏ qua, loại kia xúc địa thành thốn thủ đoạn lại là quá mức chán ghét. Đánh không lại liền chạy, lấy Đại Lao ra lúc này thực lực, đều đuổi không kịp. Bất quá hai vị kia tuyệt đối không chiếm được lợi ích, sau đó cái kia hai thanh phi đao, thế nhưng là hắn tham khảo tiểu lý phi đao làm ra thủ đoạn, chuyên môn cần làm tôi luyện tinh thần, phi đao phía trên cũng có tinh thần của hắn là hấn. Vừa rồi ngắn ngủi mà kịch liệt đánh nhau, gọi hắn rõ ràng tu sĩ đối với võ giả khí huyết vô cùng kiêng kỵ, dọc theo người ra ngoài đối với võ giả lực lượng tinh thần chỉ sợ càng thêm kiêng kỵ. Tăng nói trong một người một đao, kèm ở phi đao phía trên võ giả dấu ấn tinh thần, cũng sẽ đi theo phi đao tiến vào tăng đạo thể bên trong, không thể kịp thời loại bỏ lời nói có bọn hắn nếm mùi đau khổ thời điểm. Thừa hứng mà đến mất hứng mà về, may mà tăng nói không có thương tổn tính mạng người, bất kể là Tú Y vệ mời đến hào thủ, hay là sau đó bị phép thuật công kích đến Tú Y vệ quân binh, mặc dù chịu không nhẹ kinh hãi, tối đa cũng liền bị thương nhẹ không có người bỏ mình, cái này chỉ sợ là lớn nhất an ủi. Về thành về sau, Đại Lao ra sau đó theo Tú Y vệ một nhóm phân biệt, mọi người không phải người một đường, trừ phi tăng nói lại đến không thì về sau sẽ rất ít có gặp nhau, Đại Lao ra cũng không thế nào nguyện ý theo đám này đường kim hoàng thượng chó săn có quá mức liên hệ. Chương 260-280, chính nhị Lao ra bất mãn, cầu đặt mua. Trở lại biệt viện, cứ việc không có bắt được lại đầu hòa thượng cùng cả thọ tộc đạo nhân, có thể Đại Lao ra tâm tình lại là coi như không tệ, có một loại bắt khai vân vụ thấy trăng sáng thoải mái. Trước đó, Trong lòng của hắn vẫn luôn có một cái lo lắng âm thầm, lo lắng giống tăng nói như thế tu sĩ thực lực quá mạnh. Đại lao gia bây giờ mặc dù đã suy nghĩ ra cô đọng thần hồn phương pháp, nhưng cũng không dám hứa chắc lấy thực lực bản thân có thể kháng được tu sĩ phép thuật. Có thể trận chiến ngày hôm nay, lại gọi trong lòng của hắn lo lắng hoàn toàn biến mất, tràn đầy tự tin tung hoành thiên hạ không đáng kể. Lại đầu hòa thượng cùng chân Phật đạo nhân đều là có lai lịch tu sĩ, cũng không phải những cái kia không có nền tảng tán tu, quá hư ảo cảnh cảnh huyễn tiên tử chính là thượng giới tiên thần, mặc kệ nó địa vị đến cùng là cao là thấp, tối thiểu tiên thần thân phận có thể xác định. Tăng nói tất nhiên thay cảnh huyễn tiên tử làm việc, thực lực khẳng định đạt được cảnh huyễn tán thành. Trước đó không cùng tu sĩ động thủ một lần, đại lao gia thực sự khó xác định thực lực của mình, cùng tăng nói như thế tu sĩ là cao là thấp. Cộng thêm gia tộc tư tàng Huyền Vũ chân công rèn thể quyển sách, còn có Từ Lâm Như Hải cái kia đạt được Huyền Vũ chân công thổ nạp quyển sách, kết hợp hai bộ phận bí tịch hoàn toàn đó có thể thấy được, Huyền Vũ chân công là một môn tương đương lợi hại nội luyện ngoại tu phương pháp, sợ là hoàn thành Huyền Vũ chân công có thể tu luyện tới kinh người độ cao. Hắn lo lắng Hoàng Thất Âm thầm nuôi dưỡng cao thủ cực kỳ lợi hại, cho nên trong lòng một mực có chút không vững tâm, cũng không cảm thấy thực lực bản thân có thể khinh thường quân hùng. Chỉ là trận chiến ngày hôm nay, lại gọi trong lòng của hắn lo nghĩ tiêu hết. Lại đầu hòa thượng cùng chân Phật đạo nhân mặc dù thủ đoạn không tầm thường, nhưng chiến lược lại là bị nghiêm trọng đánh giá cao. Đại lao ra lấy một địch hai, vẫn chưa hoàn toàn bộc phát dưới tình huống, liền có thể theo tăng nói đánh hòa nhau, nếu là hoàn toàn bộc phát lời nói, tăng nói không có phòng bị dưới tình huống, không chắc tăng nói có thể bị hắn trực tiếp đánh thành cho cặn bã. Kiểm tra xong tăng nói chân thực tiêu chuẩn, đại lao ra tự nhiên có thể hoàn toàn yên tâm, rốt cuộc không cần lo lắng sẽ có lợi hại hơn cường thủ, cho dù có như thế cường thủ, đại lao ra chơi không lại bước ra mà lui bước là không khó. Chớ nói chi là, tự mình suy nghĩ ra cô đọng thần hồn phương pháp, nhường hắn có thể phát huy ra cùng loại tiểu lý phi đao uy năng. Liền là tăng nói như thế tu sĩ, hơi sơ suất không đề phòng không như thường bị thiệt lớn. Trong lòng lo lắng âm thầm biến mất, đại lao gia chỉ cảm thấy trước nay chưa từng có nhẹ nhõm, tựa hồ thậm chí thần hồn đều so ngày xưa cô đọng một điểm, tại cái này hồng lâu thế giới hắn hoàn toàn có thể sống đến càng thêm tùy ý tiêu sái. Chuyến đường, đại lao gia hạ nha lúc trên đường đợi đến Lâm Như Hải, trực tiếp đem tăng nói chuyện nói với hắn một cái, cuối cùng nói, cái kia hai gia hỏa quả thật có chút bản lãnh, ta cứ việc sau cùng đả thương nặng bọn hắn, đáng tiếc vẫn là để bọn hắn lòng bàn chân sờ dầu chạy trốn. Lại là lại đầu hòa thượng. Nghe đại lao gia giải thích, Lâm Như Hải khiếp sợ trong lòng có thể nghĩ, hắn nhất thời cũng không biết nên nói cái gì là tốt, trong lòng tức giận vừa vội lại là cảm thấy lẫn lộn. Đại cứu huynh, cùng ta trở về một chuyến Lâm phủ được chứ? Lâm Như Hải chỉ cảm thấy đầu óc hỗn loạn tương mừng, lúc này đều bị chấn kinh lấp đầy, trung quanh cũng không phải cái nói chuyện hoàn cảnh, trực tiếp lôi kéo đại lao gia trở về Lâm phủ. Nhìn em rể sắc mặt, trước đó nhận biết hai vị này. Đại lao gia thẳng thắn hỏi, hẳn là em rể còn biết được lai lịch của bọn hắn hay sao? Không biết. Lâm Như Hải cười khổ lên tiếng, buồn bực nói, ta cũng chỉ là theo hòa thượng kia có duyên gặp mặt một lần, vậy vẫn là tại mang mà một tuổi tròn thời điểm. Nói lên cái này, hai đầu lông mày lộ ra một vòng lạnh nhạt nghiêm túc, giọng nói cứng ngắc đem lúc ấy tình huống nói rõ một lần. Lúc ấy rừng mang vừa đầy một tuổi, đột nhiên có cái lại đầu hòa thượng tới cửa, nói rừng mang tiểu buồn hữu tướng mệnh không tốt, sợ là có tung tin đồn nhảm chi tướng. Nếu như muốn tránh khỏi xảy ra chuyện như vậy, tốt nhất nhường rừng mang tiểu buồn hữu gia nhập cái hở, như thế mới có một chút hy vọng sống. Lâm Như Hải lúc ấy giận tím mặt, hắn phán nhiều năm thật vất vả trông một đứa con trai, làm sao có thể tùy tiện nhường hắn tuổi còn nhỏ liền xuất ra? Nếu không phải là xem ở hòa thượng chính là người trong Phật môn phần tổn thương, lại không muốn để cho nhà mình nhi tử tuổi còn nhỏ liền trên lưng không tốt thanh danh, sợ là hắn giết người ý nghĩ tất cả đứng lên. Không chỉ có rừng mang tiểu buồn hữu bị lại đầu hòa thượng coi trọng, thậm chí đại ngọc tiểu cô nương cũng không thể ngoại lệ. Muốn ra tay độ hóa đại ngọc tiểu cô nương, là chân Phật đạo nhân, đồng dạng là tại đại ngọc đầy tuổi tròn thời điểm tới cửa, nói một chút gọi Lâm Như Hải cùng giả mẫn vợ chồng tương đương khó chịu lời nói điên cuồng, sau cùng cũng bị Lâm Như Hải trực tiếp đuổi ra khỏi cửa phủ. Bây giờ nghe đại lão gia nhắc lên, ám hại rừng mang tiểu buồn hữu hung thủ, chính là cái này một tăng một đạo, Lâm Như Hải tâm tình như thế nào có thể nghĩ. Đều nói người xuất gia lòng dạ từ bi, cái này một tăng một đạo lại là hết lần này tới lần khác dạy người cốt nhục tách rời không nói, lại còn làm ra ám hại ngây thơ đứa bé tiến hành, thực sự gọi người khó có thể tin. Lâm Như Hải trên mặt tất cả đều là sắc cơ, lắc đầu cười khổ nói, trước đó ta còn tưởng rằng có người nhằm vào ta mới liên lụy mang, không nghĩ tới cái kia một tăng một đạo mục tiêu vốn là mang mà. Việc này, em rể muốn xử lý như thế nào? Đợi Lâm Như Hải khôi phục tỉnh táo về sau, đại lao gia lúc này mới lên tiếng hỏi, cái kia một tăng một đạo mặc dù bị ta bị thương, gần nhất khẳng định không còn dám đi lên dây dưa, chỉ là về sau như thế nào liền không nói được rồi. Chỉ có thể thông qua quan phủ thủ đoạn, để bọn hắn không dám tới gần. Lâm Như Hải một mặt phiền muộn, sao có thể nghe không ra đại lao gia nói bóng gió, suy nghĩ một chút liền làm ra quyết định, ta không biết cái kia một tăng một đạo vì sao như thế, đại cứu huynh có thể hỗ trợ hỏi một chút. Em rể có ý tứ là, cái kia một tăng một đạo không chỉ nghĩ thai họa Lâm gia. Đại lao gia trong nháy mắt hiểu. Nhẹ gật đầu cười nói, yên tâm, việc này không khó, không cần đến bao lâu liền sẽ có kết quả. Lúc trước hắn vẫn thật không nghĩ tới, đã rơi vào tư duy quán tính cho rằng tăng nói là đặc biệt nhằm vào Lâm phủ mới như thế, bây giờ nghĩ lại có chút chắc hẳn phải như vậy. Ai biết tăng nói còn có hay không độ lời nói cái khác hài đồng. Việc này, ngược lại là có thể thật tốt tra một chút. Sau đó mấy ngày, đại lao ra ngay tại chạy việc này, thông qua tú y vệ phương diện này quan hệ, hỗ trợ tra một chút phương diện này tình huống. Tăng nói nếu là thật ra tay với người ngoài qua, họa hại khẳng định đều là nhà giàu sang, cũng chỉ có nhà giàu sang đứa bé mới có giá trị a. Chuyện như vậy, mặc kệ thành không thành công khẳng định đều sẽ gây nên một phen gợn sóng. Không phải mỗi một cái nhà giàu sang gia chủ cũng có Lâm Như Hải như thế tiết chế, có thể đối với tăng nói ác ngôn đối mặt dễ dàng tha thứ. Việc này đơn giản, nhiều nhất nửa tháng ta liền có thể cho giả đại nhân một phần tài liệu cặn kẽ. Đối với đại lão gia nhờ giúp đỡ, Tú Y vệ thống lĩnh tương đương coi trọng, nghe đại lão gia yêu cầu về sau, không nói hai lời đáp ứng không nói, còn vỗ ngực làm cam đoan. Coi như không có đại lão gia nhờ giúp đỡ, Tú Y vệ thống lĩnh đều đuổi nghĩ biện pháp theo đại lão gia giữ gìn mối quan hệ, trước mắt cơ hội khó được hắn đương nhiên sẽ không tùy tiện buông tha. Lại nói, đại lão gia nhờ giúp đỡ lúc nói đến tương đối rõ ràng, hắn là hoài nghi tăng nói khả năng không chỉ đối với Lâm gia trẻ em một cái đứa bé động thủ một lần, hắn nghĩ tra một chút phương diện này tin tức. Dù sao tăng nói dung mạo vô cùng dễ nhận ra, hai gia hỏa này bình thường cũng không có chú ý giữ bí mật, hoặc là nói thay cái hình tượng các loại, phàm là gặp qua tăng nói coi như cách cái 10 năm 8 năm đều có thể nhớ lại, việc này rất tốt thao tác. Thế là, đại lao ra đem chuyện điều tra toàn quyền ủy thác cho Tú Y vệ, hắn thì vượt qua 10 phần quy luật trong kinh sinh hoạt. Mới qua vài ngày nữa sống yên ổn thời gian, không ngờ vừa mới mất đi tu sửa tường thành công trình chính lão nhị, lại là phái con trai trưởng Giả Châu trước nhìn chất vấn đến tận cùng. Bác cả, Giả Châu một mặt phiền muộn, tại đại lao ra trước mặt không có che giấu nỗi khổ trong lòng buồn bực, không biết nên nói thế nào là tốt. Hắn cũng không phải mù lòa, một tháng này thời gian chính nhị lao ra cho tới bây giờ đều không có đi qua tu sửa tường thành công trường, cũng không biết người phía dưới là thế nào cái tình huống, đem hộ bộ trích cấp xuống tới công trình bạc dẫn tới tay về sau, đem bạc hướng xuống một phát liền không quan tâm, đây không phải biểu lộ gọi thủ hạ người tham a. Đại lao ra đã nói trước, chỉ hạn một tháng thời gian, công bộ bàn giao nhiệm vụ nếu là tại kỳ hạn bên trong không làm được, vậy thì phải trực tiếp thu hồi thi công quyền. Không ngờ như thế chính nhị lao ra nên thời điểm bận rộn không đội vàng, trước mắt thấy đại lao ra đem thi công quyền thu hồi, trong lòng khó chịu lại muốn hắn cái này làm nhi tử ra mặt. Có thể hắn cũng không có không biết xấu hổ mở miệng a, thực sự quá mất mặt. Cái gì cũng đừng nói, phụ thân ngươi cái gì tính tình chẳng lẽ ta còn không rõ ràng lắm a? Khoát tay áo, ra hiệu Giả Châu không cần mở miệng, đại lao ra đều trong lòng rõ ràng, tức giận đầu, ngươi trở về cùng ngươi lão gia hỏi cho rõ, trước đó công trình là cầm bạc mua được, tất nhiên hắn không thể tại nhấc lên bên trong hoàn thành, ta tự nhiên muốn đem thi công quyền thu hồi. Thế nhưng là Giả Châu cười khổ, lão gia nếu là có như thế lòng dạ khí độ, cũng không cần đến phí thời gian quan trường nhiều năm như vậy. Không nhưng nhị gì hết. Đại lão gia tức giận nói, nếu là hắn không phục, trực tiếp đi tìm đến chính là, đem ngươi một tên tiểu bối chen ở giữa, chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho cam. Sợ là lão gia sẽ không dễ dàng đáp ứng đi. Giả Châu lần nữa cười khổ, như vậy có thể không tốt đẹp gì chuyện a. Vậy liền nói cho lão nhị, hỏi hắn có còn muốn hay không mua công trình, cái nào lớn như vậy tính tình. Đại lão gia lại là không có chút nào để ý, cười nói, một cái công trình không được liền mua hai cái không được liền ba cái. Thẳng đến lão nhị học xong tục vụ mới tính kết thúc. Giả Châu bất đắc dĩ, chỉ được trung thực hồi phủ phục mệnh. Vốn cho rằng sẽ nên đón chính nhị lao ra một trận thần sắc nghiêm nghị gian dạy, không chắc sẽ còn gặp tội gì. Ai ngờ, chính nhị lao ra lại là lạ thường yên lặng, sau đó im lặng từ vốn riêng bên trong lấy ra bút lớn bạc, trực tiếp gọi Giả Châu hỗ trợ đi một chuyến nữa, hướng đại lao ra lại mua một cái thích hợp công trình. Giả Châu tiếp nhận rất nhiều ngân phiếu, nhất thời không biết nên nói cái gì là tốt. Không nghĩ tới bác cả vậy mà đoán được như thế chi chuẩn, đồng thời đối với chính nhị lao ra đối với hoạn lộ chấp nhất, cũng có càng thêm tỉnh táo nhận biết. Chỉ là chính nhị lao ra nguyện ý dùng tiền mua công trình, thế nhưng là hắn vẫn luôn không muốn dính tục vụ, coi như mua được lại nhiều công trình cũng vô dụng thôi, những này lên mặt bút bạc đập tới công trình cùng cơ hội, sợ là sẽ phải toàn bộ hủy ở đám kia môn khách cùng gã sai vật trong tay. Chứ không cần phải gấp gáp, chờ chỗ kia tường thành tu sửa công trình triệt để hoàn tất về sau lại làm giao dịch không muộn. Đại lao ra khoát tay áo, không có vội va đón lấy Giả Châu đưa tới mua công trình bạc, chỉ điểm nói, nghĩ biện pháp đem lão nhị kéo đi công trường nhìn xem, thuận tiện cũng cho hắn nói một chút bên ngoài tình huống, đừng cái gì cũng không biết liền phung phí bạc. Tiếp tục như vậy hắn cho dù có lại nhiều bạc cũng không chịu nổi a. Chương 261, 281, tự tìm phiền não, cầu đặt mua. Chính nhị lao ra biết bao phiền muộn, bỏ ra 5000 lượng bạc mua thi công quyền bị thu hồi không nói, thay thế hắn công bộ chủ sự, vậy mà chỉ dùng không đến nửa tháng thời gian, liền đem bắt đầu gần nửa tường thành tu sửa công trình hoàn thành. Cái này hết sức gọi hắn xấu hổ, không phải đỏ tự nhiên đánh mặt ta. Càng to lớn lao ra ngay trước một đám bạn đồng sự mặt, đối với vị kia thay thế chủ sự biểu thị tán thưởng, trong lòng càng không phải là mùi vị. Già ân hầu, chúng ta còn có phải hay không thân huynh đệ? Hạ Nha hồi phủ về sau, trong lòng càng nghĩ càng giận, ngược lại là không có đi tìm Lao Thái Thái khóc lóc kể lể, mà là đem con trai trưởng Giả Châu gọi đi qua, nói thẳng, đi cùng đại bá của ngươi nói, ta còn muốn mua công trình. Giả Châu sửng sốt một chút, quan sát tỉ mỉ chính nhị lao ra thần sắc, phát giác có chút dị thường cũng không dám nói nhiều, chỉ chọn đầu đáp ứng liền lui ra ngoài. Quay đầu, từ chính nhị lao ra người hầu cái kia nghe được, thế mới biết được lao ra thần sắc dị thường vì cái nào, trong lòng tốt là bất đắc dĩ. Có đại lao ra tại, chính nhị lao ra nhiều cơ hội chính là không cần thiết theo chỉ là một cái không có gì hậu trường công bộ chủ sự ganh đua so sánh a. Trong lòng tuy là như thế tác tưởng, bất quá chính nhị lao ra dưới sự phân phó đến chuyện, Giả Châu nhưng cũng không dám lãnh đạm, lần nữa thừa dịp đại lao ra Hạ Nha quay người tới cửa nói chuyện. Thế nào, phụ thân ngươi không giữ được bình tĩnh rồi hả? Nhìn thấy Giả Châu, đại lao ra không chút khách khí trực tiếp hỏi, có phải hay không muốn mua công trình? Giả Châu một trương tiểu bạch mặt lập tức đỏ bừng lên, im lặng gật đầu biết bao xấu hổ. 10.000 lượng. Đại lao ra duỗi ra một ngón tay, quả quyết nói, ngoài thành có một đoạn tổn hại đến kịch liệt quan đạo, không sai biệt lắm có chừng 5 dặm bộ dáng, 10.000 lượng bạc liền đem tu sửa quan đạo công trình cho người phụ thân. Bác cả, như thế nào tăng gấp đôi giá a? Giả Châu trong lòng đột nhiên nhảy một cái, có chút xấu hổ hỏi, trước đó không phải 5.000 lượng a? Ta cầm công trình cho ngươi phụ thân làm, chẳng lẽ liền không cần gánh chịu nguy hiểm a? Đại lao ra cũng là không tức giận, giọng nói bình thản nói, lần này cần là làm không tốt, đợi lần sau lại mua công trình đó chính là 2 vạn lượng, sau khi trở về bảo ngươi phụ thân trong lòng hiểu rõ, đừng nói ta không có trước thời hạn chào hỏi. Giả Châu bất đắc dĩ, dù biết rõ bác cả đây là hố người tiến hành, hắn nhưng cũng nói không nên lời phản bác ngữ điệu đến. Ai kêu chính nhị lao ra biểu hiện hỏng bét đây, bác cả mặc dù có thể không nhìn công bộ lời đồn đại, sợ là lao ra không có như thế ý chí a. Hắn làm sao lại không đi cướp? Chính nhị lao ra nghe con trai trưởng Giả Châu mang về lời nói về sau, tức giận đến suýt chút nữa hộc máu. 10.000 lượng a, coi như lấy chính nhị lao ra thân ra, đều cảm giác một hồi lâu thì đau. Bác cả nói, phụ thân tạm thời không mua công trình cũng tốt, trước xem một chút người bên ngoài là thế nào làm lại nói. Giả Châu cúi đầu, một mặt khó xử mở miệng, nhưng trong lòng thì bồn chồn, lời này thực sự quá hại người tự tôn. Quả nhiên, mới vừa rồi còn có chút do dự chính nhị lao ra, lập tức tức giận đến trên trán nổi lên gân xanh, vô bản cả giận nói, mua, nhất định phải mua, không phải liền là 10.000 lượng bạc a, ta xuất ra nổi. Nói, trực tiếp quay người từ phòng sách ốc tối bên trong lấy ra một chồng ngân phiếu, trực tiếp giao đến Giả Châu trong tay, tức giận nói, đi cho ngươi bác cả, liền nói tu sửa quan đạo công trình, ta tiếp. Âm thầm tắc lưỡi tại nhà mình lao ra giàu có, Giả Châu nhịn không được khuyên nhủ, lao ra, không cần nhiều lời, lần này công trình ta chắc chắn thật tốt xử lý. Khoát tay áo, không kiên nhẫn đánh gãy Giả Châu câu chuyện, nói thẳng, lần này, ngươi giúp ta tư vấn một chút. Trong lòng vui mừng, thuyết phục lời nói rốt cuộc nói không được, Giả Châu nhẹ gật đầu lui ra ngoài. Nhìn đến cái trước công trình thất bại, đối với nhà mình lao ra cũng không phải không có chút xúc động, hoặc là phát hiện trong đó không ổn đâu, không thì sẽ không muốn để cho mình đi theo tham nhu. Giả Châu hạ quyết tâm, lần này nhất định phải làm tốt cái này tham nhu, trợ giúp nhà mình lao ra đem lần này công trình sửa đường làm tốt, không cứ gọi công bộ một đám quan lại luôn cầm lao ra chuyện nói đùa. Được thôi, đã ngươi phụ thân có như thế quyết tâm cùng quyết đoán, ta cũng không nhiều lời. Đại lao ra trực tiếp tiếp nhận 10.000 lượng ngân phiếu, lạnh nhạt mở miệng, để ngươi phụ thân thật tốt chờ thêm mấy ngày, sửa đường công trình là của hắn rồi. Giả Châu rời đi nhà bác cả biệt viện thời điểm, trong lòng còn có chút thì đau. 10.000 lượng bạc tuyệt đối không phải số lượng nhỏ, xem như Vinh phủ nhị phòng con trai trưởng, hắn sở hữu tài sản cộng lại cũng bất quá chỉ có không đến 50.000 lượng tiêu chuẩn, trong đó phần lớn đều vẫn là thư họa cổ tịch như thế đồ chơi, muốn hắn dứt khoát gọn gàng lấy ra 10.000 lượng ngân phiếu, không thể nào. Lại nói phong kiến thời đại chế độ gia trưởng tương đương kinh khủng, dù sao chỉ cần cha mẹ không vui, dưới gối hài tử mặc kệ lớn lên nhiều lớn, cũng không thể có được chính mình tài sản, hết thảy tất cả đều là cha mẹ. Giả Châu tình huống còn khá tốt, dù sao cũng là nhị phòng con trai trưởng, bây giờ lại đã thành con ruột, mẫu thân Vương phu nhân mặc dù đem khống chế đến nghiêm mật, nhưng cũng cho hắn không ít vốn riêng, không thì Giả Châu thân gia chỉ sợ còn phải rút lại tối thiểu một nửa trở lên. Nhưng chính là như thế, Giả Châu trong tay cũng không có nhiều tiền nhàn rỗi, ăn dùng trên cơ bản đều là nhị phòng công bên trong xuất ra, đến nỗi cái khác chỗ tốt vậy cũng đừng nghĩ. Nếu là hắn hướng mẫu thân Vương phu nhân đòi hỏi lời nói, Vương phu nhân tự nhiên sẽ cho, có thể Giả Châu sợ không dưới mặt mũi a. Chỉ có thể nói, may mắn hắn theo thê tử Lý Hoàn quen thuộc người đọc sách bộ kia, đối với hưởng lạc không phải quá mức coi trọng, không thì Giả Châu toàn ra thời gian liền nên khổ sở. Nhưng nhìn đến lão gia liền mắt cũng không nháy, lấy ra 15.000 lượng bạc mua công trình, Giả Châu đều thay lão gia đau lòng đến sợ, đối với bác cả loại này vơ vét của cải thủ đoạn hết sức xem thường. Chỉ là một người muốn đánh một người muốn bị đánh, hắn một cái là tiểu bối không có tư cách xen vào. Được rồi, con trai trưởng đáp lời về sau, chính nhị lão gia mặc dù thịt đau cái kia 10.000 lượng bạc, bất quá càng nhiều tâm tư đều tiêu vào qua mấy ngày sắp tới tay công trình sửa đường bên trên. Suy nghĩ lại suy nghĩ, luôn cảm thấy lần trước tường thành tu sửa công trình có chút vấn đề, cần phải hắn nói ra chỗ đó có vấn đề lại là không có cách nào. Rơi vào đường cùng, trước tiên đem con trai trưởng gọi đi qua cùng một chỗ thương thảo. Đến nỗi môn hạ môn khách, chính nhị lao ra theo bản năng tránh đi. Không có ai là đồ đần, hắn phụ trách hai cái công trình, Thông Châu kinh đảo khai thông cùng kinh thành ngoại thành tường thành tu sửa, tất cả đều giao có thủ hạ đắc lực môn khách phụ trách, kết quả cuối cùng làm sao không dùng nhiều lời. Cứ việc trong lòng còn không có lên xa lánh môn khách ý nghĩ, bất quá đối với môn khách có không vừa lòng cùng đề phòng. Phụ thân, muốn làm tốt công trình, nhất định phải có lực nhân viên đi. Nghe chính nhị lao ra gọi hắn tới dụ ý, Giả Châu lại là vui vẻ lại là thấp thỏng, cẩn thận từng ly từng tí cân nhắc lời nói chậm rãi nói, dù sao cũng là làm công trình, trong đó vẫn còn có chút môn đạo, người ngoài mặc dù thoạt nhìn rất là đơn giản, ai cũng không biết trong đó đến cùng có thứ gì đạo đạo. Hắn nhưng cũng không dám đem trong lòng ý tưởng chân thật nói ra, biết rõ lao ra sĩ diện tính tình. Nói cái gì ngươi phái đi ra gã sai vặt hòa thành khách tay chân không sạch sẽ, lúc này mới dẫn đến công trình nhiều lần đến trễ, đây không phải tìm đánh a. Cho nên, Giả Châu cảm thấy hay là từ thực tế xuất phát, giúp cái này lao ra đem lần này công trình sửa đường làm tốt lại nói. Chính nhị lao ra giật mình, vỗ bàn tay một cái kêu to, thì ra là thế. Về phần hắn đến tột cùng nghĩ tới điều gì, lại là một điều bí ẩn. Giả Châu giật nảy mình, không rõ lao ra đây là lên cơn điên gì, nhưng cũng không tiện hỏi lối ra, chỉ được tiếp tục nói, người trong phủ dường như đối với phương diện này đều chưa quen thuộc đi. Coi như quen thuộc cũng không thể dùng à, đều là một đám quỷ lười, nếu là đem làm việc hy vọng đặt ở trên người bọn họ, chuyện gì cũng đừng nghĩ làm tốt. Không thể nói như thế. Chính nhị lao ra nhưng có không đồng ý thấy, môn khách bên trong hay là có phương diện này nhân tài. Giả Châu khỏe miệng giật một cái, rất có một loại hộp máu xúc động, nhắm mắt nói, sợ hay là phải mời công bộ nhân tài ra mặt mới tốt. Cái này, chính nhị lao ra rất là khó xử à, cũng không thể nói cho con trai trưởng, cha ngươi ta tại công bộ nhân duyên kém đến cực điểm, sợ là làm không đến phương diện này nhân tài à. Đương nhiên, như vậy đánh chết chính nhị lao ra, đều nói không ra miệng. Coi như không mời công bộ người, cũng phải phái ra tâm phúc nhân viên, nhìn chằm chằm công trình tiến độ đi. Vừa thấy lao ra không ngờ thần sắc, Giả Châu trong lòng hơi hồi hộp một chút, vội vàng chuyển chuyện đề nghị. Tuy nói lúc trước hắn cũng không phải không có ở nha môn nghe được tin đồn, tự nhiên lão gia tại công bộ rất không được chào đón, cơ hồ không có bằng hữu, vụ trộm còn không biết bị bố trí thành hình dáng ra sao. Trước đó hắn còn tưởng rằng là người bên ngoài gièm pha, nhưng bây giờ nhìn đến tình huống thật sự là như thế. Trong lòng nhất thời đắng chát vô cùng, lão gia tại công bộ lăn lộn thành bực này bộ dáng, khó trách bác cả không vui tốn hao ân tình hỗ trợ, nếu là không có thể đem mua được công trình làm tốt lời nói, về sau muốn lên chức cơ bản vô vọng a. Giả Châu hay là hết sức hy vọng nhà mình lão gia có thể thăng lên, có thể gọi hắn dựa vào cha ruột trên sự trợ giúp tiến vào, mà không phải như bây giờ cái gì đều phải dựa vào bác cả a. Ta tự sẽ phái người giám sát. Chính nhị lao ra nhẹ gật đầu, lại là không sao cả để ý. Tại hắn nghĩ đến, do hắn tự mình phân phó chuyện, chẳng lẽ người phía dưới còn dám qua loa hay sao? Giả Châu rời đi phòng sách lòng tràn đầy phiền muộn, không ngờ như thế nói hồi lâu kết quả gì đều không có, lao ra vẫn là có ý định dựa theo trước đó biện pháp xử lý lần này mua được công trình. Ai, chuyện như vậy hắn một cái làm con trai, thật lòng không tiện đúng tay. Nếu là chủ động chạy tới giám sát đi, không nói cái nhóm này lão cá tôi tớ sẽ như thế nào bố trí chính mình, lão gia bên này liền không tiện bàn giao. Không ngờ như thế, tiểu tử ngươi là không tin lão gia năng lực đi, thật là một cái con bất hiếu. Mỗi lần vừa nghĩ tới khả năng gặp phải hậu quả, Giả Châu trong lòng dâng lên như vậy ý tưởng hùng tâm tráng trí cũng bị mất, thay vào đó là tràn đầy bất đắc dĩ. Đại lão gia nói lời giữ lời, không quá hai ngày lại cho chính nhị lão gia phân công tu sửa kinh thành ngoại thành nào đó đoạn quan đạo công việc, công bộ trên dưới mặc dù cảm thấy có chút kỳ quái cũng không có cái gì tạp âm xuất hiện. Có thể chính nhị lão gia vẫn như cũ cảm giác hết sức không thoải mái. Dường như công bộ bạn đồng sự ánh mắt đều không đúng, không chắc trong lòng đều trong biên chế đứng hàng hắn cái gì đâu. Chỉ có thể nói, hắn suy nghĩ nhiều. Công bộ trên dưới đã sớm thấy rõ sự bất lực của hắn bản chất, ai mẹ nó không có việc gì sẽ chú ý hắn như thế cái người rảnh rỗi. Cũng chính là công bộ Tả thị lang là hắn anh ruột, bỗng nhiên liền có làm công trình vất chiến tích cơ hội, có thể như vậy ý tưởng công trình cùng chiến tích, người bên ngoài còn không để vào mắt bóp. Chương 262, 282, sắc bén lời đồn đại, cầu đặt mua. Không đề cập tới chính nhị lao ra tại dùng tiền mua công trình trên đường một đi không trở lại. Bên này đại lao ra sinh hoạt tương đương quy luật, chỉ là cuộc sống yên tĩnh chắc chắn sẽ có tạp âm xuất hiện. Cũng không phải trong công tác vấn đề, xem như công bộ Tả thị lang, công bộ trên dưới ngoại trừ thượng thư cũng không ai dám chủ động khiêu khích. Đại lao ra không có tại công bộ giày vò ý nghĩ, công bộ trên dưới lợi ích không có chịu ảnh hưởng, tự nhiên cũng sẽ không vô duyên vô cớ gặp phải trẻ trâu đối đầu. Nhất là làm đại lao ra cùng Trung Thuận Thân Vương quan hệ hiển lộ về sau, liền là công bộ thượng thư cũng không dám tại hắn trước mặt nệ đầm, chớ nói chi là cấp bậc thấp hơn công bộ quan lại. Có thể gọi hắn cảm giác khó chịu. Cũng chính là Thả Quang Vinh nhị phủ phát sinh những phá sự kia. Lần này cũng không phải Vinh Quốc phủ xảy ra vấn đề, mà là Ninh phủ bên kia gây ra rủi ro. Cũng không thể nói đường rẽ, chỉ là một cái lời đồn bảo, gọi đại lao ra tương đương khó chịu, đây không phải hố người à. Giả Chân cái thằng này cũng không biết làm ăn gì, bên ngoài đem hắn đào cho chuyện truyền đi xôn xao, cái thằng này lại còn không có nửa điểm phản ứng. Chuyện như vậy, giàu sang quyền thế nhà quyền quý còn nhiều, có thể mấu chốt không thể bạo xuất đến a, một khi bạo xuất đến đó chính là thiên đại bê bối. Nhất là Giả Chân đào cho đối tượng hay là Tần Khả Khanh, vị này thân phận xấu hổ. Một khi gây nên hoàng thất phản cảm, Ninh Quốc phủ cách hủy diệt không xa. Liên là Giả Chân đầu nhập vào nghĩa trung quận vương, đoán chừng nghe được tin đồn tâm tình cũng chẳng tốt đẹp gì đi. Đại lao gia còn không có tìm Giả Chân cái thằng này suối quậy, Liễn Nhị liền dẫn đầu ngồi không yên. Cùng nguyên tắc bên trên cái kia hoa hoa công tử bất đồng, trước mắt Liễn Nhị mặc dù vẫn như cũ háo sắc, nhưng không có nguyên tắc như vậy ăn mặn vốn không kỵ huyên náo người người đều biết thanh danh toàn bộ hủy cấp độ. Hắn trước mắt càng thêm coi trọng hoạn lộ phát triển, đối với cùng nữ tử quỷ hồn không nhiều hứng thú lắm, coi như hắn có hứng thú cũng lo lắng đại lao gia ra tay trừng trị a. Có thể Liễn Nhị không có xảy ra vấn đề, không nghĩ tới tộc trưởng Giả Chân nhưng xảy ra vấn đề. May mắn lúc này Liễn Nhị đã thăng bán phẩm, là tòng tứ phẩm trị bên trong, nếu là Giả Chân đảo cho tin tức vừa lúc ở hắn thăng cấp bậc thời điểm truyền ra, Liễn Nhị nhưng là muốn chịu ảnh hưởng, nói không chừng thật tốt thăng cấp bậc cơ hội liền bay. Liễn Nhị tuyệt đối không cho phép, bởi vì người bên ngoài quan hệ ảnh hưởng tới con đường làm quan của mình. Cho nên hắn trước tiên tìm được đại lão gia, đưa ra đề nghị, "Lão gia, ngài nhìn chân đại ca ca làm được thực sự quá mức, nhất định phải mau chóng loại bỏ ảnh hưởng, không thì về sau khả năng ảnh hưởng lão gia tiền đồ." Lão tử tiền đồ cũng sẽ không chịu như thế điểm lời đồn ảnh hưởng. Đại lao ra tựa như cười mà không phải cười nói, sợ là tiểu tử ngươi tiền đồ sẽ phải chịu càng lớn ảnh hưởng đi. Không thể gạt được lao ra, nhi tử liền là lo lắng sẽ chịu liên lụy, lúc này mới nghĩ thỉnh lao ra xuất mã, theo chân đại ca ca nói một chút, nhất định phải đem ảnh hưởng mau chóng loại bỏ. Liễn Nhị xấu hổ cười một tiếng, kiên trì thỉnh cầu nói: "Việc này, coi như ngươi không nói, lão tử cũng sẽ đi tìm giả chân suối quẩy." Đại lão gia híp mắt lại, thong thả mở miệng, chính hắn chơi đến sảng khoái, lại không thể ảnh hưởng đến tộc nhân tiền đồ, không thì có hắn đẹp mắt thời điểm. Có lão gia xuất mã, nhi tử cái này yên tâm. Liễn Nhị nhẹ nhàng thở ra, cười khổ nói: "Quan trường ước thúc thực sự quá nhiều, ra một chút sai lầm cũng có thể hủy tiền đồ, cũng không biết lúc nào có thể ra mặt." Nói xong, cẩn thận lườm đại lão gia liếc mắt, dường như sợ đại lão gia phát giác. "Được rồi, tiểu tử ngươi tâm tư lão tử rõ ràng." Đại lão gia tức giận nói, nói rõ ràng, đoán chừng trong thời gian ngắn nghị trong kinh thành bên cạnh thăng cấp là không cần trông cậy vào, chỉ có thể ở nơi khác làm một đời chi phủ trở lại, ngươi là thế nào nghĩ? "Cái này, nhi tử thật đúng là không nghĩ tới." Vừa nghe muốn ra kinh, Liễn Nhị sắc mặt lập tức khổ xuống tới, vừa bực nói: "Lão gia, chẳng lẽ liền không thể đi Thái Bộc tự cùng Hồng Lư chùa chối như vậy à?" "Nghĩ cũng đừng nghĩ." Đại lão gia buồn cười nói: "Tiểu tử ngươi có cái gì chiến công, có thể ngồi lên hai nhà này nhà môn chủ quan vị trí? Không phải còn có lão gia che đậy à?" Liễn Nhị liếm lắp mặt cười làm lành nói: "Có lão gia xuất mã, còn có cái gì không thể giải quyết? Lão tử không thể giải quyết nhiều chuyện đây." Đại lão gia tức giận nói: "Trung thực tại Thuận Thiên phủ chờ lâu một trận, chỉ cần tiểu tử ngươi không đi công tác ao, không dùng đến 2 năm liền có thể lại đi điều động." Nghe lão gia, Liễn Nhị đáp ứng, vừa rồi hắn cũng chỉ là thuận miệng nói, thật có cơ hội như vậy đương nhiên sẽ không buông tha, có thể đại lão gia nếu là không ủng hộ Liễn Nhị cũng không có cách. Lại nói, Thà Quang Vinh nhị phủ theo bên ngoài dường như là hai thế giới. Nhiều khi, bên ngoài truyền đi xôn xao tin tức, tại Thà Quang Vinh nhị phủ lại là không có nhắc lên mảy may gợn sóng, đừng nói nghị luận thậm chí truyền bá đều không có chút nào vết tích. Tại đại lão gia nhìn đến, đây là hai phủ người nắm giữ đối với xuống khống chế bất lực biểu hiện. Bên ngoài tin tức, chủ yếu vẫn là tôi tớ truyền vào trong phủ, thế nhưng là hai phủ thường xuyên cùng bên ngoài ngăn cách, hiển nhiên không phải cố ý liền là vô ý bị bọn hạ nhân liên thủ cho phủ. Lần này giả chân chuyện cũng không ngoại lệ, bên ngoài truyền đi xôn xao, hai phủ các ông chủ lại là hoàn toàn không biết gì cả, trải qua phú quý hiển vinh thoải mái sinh hoạt. Nhất là giả chân cái thằng này, theo Tần thị gần nhất càng là yêu gian tình nóng, cả ngày vui ở trong phủ tầm hoan tác nhạc, chỗ nào biết được bên ngoài đã đem ra của hắn đều cho lột xuống tới. Có thể hắn sừng sốt một chút tiếng gió thổi đều không nghe thấy, cái nhóm này bình thường lui tới tay ăn chơi còn tưởng rằng giả chân đối với cái này lơ đễnh, trong lòng bội phục đồng thời tự nhiên không có mắt không mở chủ động nâng lúc này. Đến nỗi Ninh phủ tôi tớ là vô tình hay là cố ý ngăn cách giả chân nghe nhìn, ai cũng không mò ra đến tận cùng. Chỉ là, ngày hôm đó đại lao gia thủ hạ giả kiệt tự mình đến nhà, bên người còn mang theo mấy cái khí huyết tràn đầy, xem xét thì không phải là loại lương thiện đại hán và vỡ. "Chân đại gia, lão gia nhà chúng ta mời ngươi đi một chuyến biệt viện." Nhìn thấy giả chân, giả kiệt mặt không hề cảm xúc mở miệng: "Còn xin chân đại gia tạo thuận lợi." "Đã xảy ra chuyện gì?" Giả chân bị như thế tư thế giật nảy mình, không có vội va đứng dậy, rất là hiếu kỳ hỏi. "Việc này theo chân đại gia khá là quan hệ." Giả kiệt cũng không thúc giục, lạnh nhạt mở miệng: "Lão gia nhà ta nói, chân đại gia nếu là không muốn chết, thì mau cút đi biệt viện." "Ngươi nói cái gì?" Giả chân đầu tiên là giận dữ sau đó giật mình, đầy liền kinh nghi không biết làm sao, như thế nào đại lão gia bỗng nhiên liền cho hắn chuyển như thế câu không giải thích được. "Đi thôi chân đại gia, đừng kêu nhỏ khó xử, không thì mọi người trên mặt mũi rất khó coi." Giả Kiệt cũng không có tâm tư tại Ninh phủ tiếp tục đợi, trực tiếp mở miệng thúc giục nói: "Nhỏ bên người huynh đệ đều là luyện đã quen võ người thô kệch, nếu là không cẩn thận bị thương chân đại gia, vậy cũng không tốt." Giả chân lập tức tắc không đi tâm tư, tức giận trừng Giả Kiệt liếc mắt, cũng không để ý bên người tôi tớ thị thiếp sắc mặt, trực tiếp đi theo Giả Kiệt đám người vội vàng rời đi. "Tây phủ đại lão gia quá bá đạo, vậy mà như thế đối đãi chúng ta lão gia." "Đúng vậy a, nhìn vừa rồi tư thế, lão gia nếu là không đáp ứng, thật muốn động thủ a." "Dựa vào cái gì a, chúng ta lão gia hay là giả thị nhất tộc tộc trưởng đâu?" Thà Quang Vinh nhị phủ nội bộ, căn bản là không chứa được bí mật. Còn lại là động tĩnh lớn như vậy, đại lão gia vậy mà phái người đem giả chân mang đi, tin tức như gió cấp tốc truyền khắp hai phủ tôi tớ bên trong, rất nhanh truyền đến giả mẫu trong hai. "Lão đại đây là muốn làm gì?" Giả mẫu mặt mũi tràn đầy không vui, tức giận nói: "Có chuyện gì không thể thật tốt nói à, nhất định phải huyên náo dư luận xôn xao, đây là muốn đem lão bà tử tức chết à?" Quang Vinh Khánh Đường trong sân một đám nha hoàn hai mặt nhìn nhau, lần này đại lão gia dường như không có trêu chọc lão thái thái đi, lão thái thái tại sao lại đem đại lão gia oán trách bên trên rồi hả? "Oan uổng, đi cùng Phượng Cây ớt nói, nhường nàng phái người đến biệt viện đem tin tức dò nghe." Phát ra sẽ ngột ngạt về sau, giả mẫu trực tiếp phân phó nói: "Nghe được tin tức về sau, trước tiên trở lại báo cáo." Nàng căn bản là không có quan tâm giả chân đến cùng phạm vào chuyện gì, mà là đối với mình không thể dùng thế lực bắt ép đại lao ra tương đương khó chịu, đại lao ra không nhìn thái độ khiến cho nổi giận. Vương Hy Phượng nghe Uyên Ương chuyển đạt ý tứ, vội vàng xử lý trong tay công việc, dứt khoát trực tiếp ngồi cố kiệu cửa xe, vừa vặn nàng đã vài ngày không có nhìn thấy xảo tỷ, rất nhớ đọc. "Cái này đại lao ra a, hết biết dày vò." Theo tâm phúc của mình nha hoàn Bình Nhi như thế nhắc tới, có thể đến biệt viện sau Vương Hy Phượng một chút cũng không có trong phủ tôi tớ trước mặt trưng dương, thành thành thật thật đi theo nha hoàn tiến vào sân sau, một cái ôm lấy ngay tại trong vườn hoa chơi đùa xảo tỷ, cùng bên cạnh Nên Xuân vừa nói chuyện phía một bên nghe ngóng tin tức. "Nhị tổ con, chẳng lẽ ngươi không nghe thấy bên ngoài tin đồn?" Nên Xuân cũng không phải ngốc, rất nhanh liền hiểu rõ Vương Hy Phượng ý đồ đến, có chút giật mình hỏi lại: "Bên ngoài truyền ngọn gió nào nói phong ngữ?" Vương Hy Phượng không hiểu ra sao, đoạn thời gian gần nhất trong phủ chuyện có chút rối ren, nàng đối với bên ngoài phủ chuyện không sao cả hiểu rõ, chẳng lẽ việc này còn theo bên ngoài có quan hệ hay sao? Bên ngoài tin đồn quá mức khó nghe, Liễn Nhị ca cùng Đại Lao gia tương đương không vừa lòng, Chân Đại ca ca lần này khẳng định rơi không được tốt. Nữ hài gia gia đương nhiên sẽ không nói ra những cái kia bên ngoài bẩn nói bẩn ngôn ngữ, chỉ là nhắc nhở Vương Hy Phượng chuyện tương đương phiền phức, Đại Lao gia vì thế phát ra tính tình. Cái này còn chịu nổi sao? Vương Hy Phượng lấy làm kinh hãi, đừng nhìn trong phủ từ Lao thái thái cho tới làm việc nặng nha hoàn bà tử, dường như đều không có đem Đại Lao gia để vào mắt, sự thật lại không phải như thế. Đại Lao gia thế nhưng là trong phủ Định Hải thần châm, thật muốn phát ra tính tình thậm chí Lao thái thái đều phải nhượng bộ lui binh, lần này Lân cận phủ Chân Đại ca xảy ra vấn đề, đừng nói Vinh phủ bên này sẽ không giúp hắn ra mặt, liền là Đại Lao gia thật tại cố tình gây sự, liền là Lao thái thái đến rồi cũng không có cách ra. Biệt viện phòng sách, Đại Lao gia lạnh lùng nhìn chăm chú Giả Chân, ánh mắt lạnh lẽo không có chút nào tình cảm, tựa như một đầu âm con rắn độc, chằm chằm đến Giả Chân đầu đầy mồ hôi lạnh không biết làm sao. Ngươi nếu là muốn chết, tự mình kết thúc liền thành, làm gì còn muốn đem hai phủ đầu kéo xuống nước đâu. Qua hồi lâu, Đại Lao gia lúc này mới chậm dần thần sắc, rất là không hiểu hỏi, ngươi đến cùng là thế nào nghĩ? Giả Chân vừa kinh vừa sợ, lại là mờ mịt không biết làm sao, Đại Lao gia phái bên người tâm phúc đem hắn mời đến, vừa đến đã nói chút không giải thích được, còn dùng loại kia nhìn người chết ánh mắt nhìn chằm chằm hắn hồi lâu, hắn còn muốn hỏi hỏi cái này đến cùng là chuyện gì xảy ra đâu. Sa thúc, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Chương 263, 283, chạy trốn tránh họa, cầu đặt mua. Ngươi đảo cho chuyện phát ra. Đại Lao gia tiếng nói không có chút nào lớn, có thể nghe vào Giả Chân trong thai lại giống như sấm sét sét đánh, thoáng cái bị chấn choáng váng. "Xá, Xá thúc, ngươi ý tứ?" Giả Chân đầu góc trống rỗng, theo bản năng mở miệng mặt mũi tràn đầy kinh hãi. "Liên là cái ý tứ kia." Đại Lao gia lạnh nhạt mở miệng, cười lạnh nói, "Ngươi ngược lại là thật bản lãnh, theo con dâu quấy cùng một chỗ không nói, còn nhường tin tức truyền đi khắp kinh thành đều là, có phải hay không cảm thấy mình chẳng sống?" "Không không không, chất nhi không có." Giả Chân dọa đến thân thể khẽ run rẩy. Đột nhiên tỉnh táo lại khoát tay phủ nhận. Bên ngoài đều truyền khắp, đoán chừng là Ninh phủ tiết lộ tin tức. Đại Lao gia khoát tay áo, tức giận nói, ngươi cùng ta giải thích vô dụng, muốn giải thích liền theo đương kim hoàng thượng giải thích đi, nhìn xem đương kim hoàng thượng cùng nghĩa trung quận vương có thể hay không nghe ngươi. Bịch. Giả Chân đột nhiên quỳ rạp xuống đất, sắc mặt trắng bệnh thân thể run rẩy, cầu khẩn nói, xá thúc mau cứu chất nhi. Hắn không phải người ngu, tự nhiên sẽ hiểu việc này lan truyền ra ngoài hậu quả, đương kim hoàng thượng cùng nghĩa trung thân vương tuyệt đối không tha cho hắn, hoàng thất huyết mạch là tốt như vậy trả đạp sao? Thừa dịp chuyện bây giờ còn không có triệt để bộc phát, đương kim hoàng thượng cùng nghĩa trung quận vương còn không có động tác trước đó, ngươi tìm một cơ hội đi Nam Kinh tránh cái 3-5 năm đi. Đại Lao gia thản nhiên nói, Dung Nhi cùng vợ hắn cũng không thể ở kinh thành chờ đợi, hắn không phải có cái long cấm ý trước xuống à, ngay tại Thông Châu làm cái chức vị trước ổ, chờ kinh thành bên này tiếng gió thổi nghỉ ngơi lại trở về không muộn. Cái này, Giả Chân khá là do dự, hắn không muốn rời đi kinh thành a. Thế nào, không nỡ rời đi? Đại Lao gia cười lạnh nói, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, thật chờ đương kim hoàng thượng cùng nghĩa trung quận vương động thủ, ta cũng không có năng lực cứu ngươi mệnh. Giả Chân dọa đến khẽ run rẩy, hung hăng cắn răng nói, tốt, chất nhi lập tức rời đi. Nói, đứng dậy liền muốn rời khỏi, bất quá vừa đi tới cửa ra vào, đột nhiên dừng bước chần chờ nói, xa thúc, nếu không liền để Dung ca cùng hắn nàng dâu theo chất nhi cùng một chỗ trở về Nam Kinh. Ầm, một con tinh sứ chén trà hung hăng ngã tại Giả Chân dưới chân, Đại Lao gia thanh âm băng lãnh vô tình, cút. Giả Chân lập tức dọa đến mặt như màu đất, thẹ ra quần một hơi chạy ra biệt viện, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm vội vã trở về Ninh phủ. Một bên khác, Vương Hy Phượng nghe nói Giả Chân rời đi, không thể không buông xuống dính người xảo tỉ, theo hình phu nhân còn có nên xuân chờ cáo tử, bước chân vội vàng trở về Vinh phủ. Hồi phủ về sau, nàng lập tức phái ra tâm phúc bà tử xuất ngoại tìm hiểu, rất nhanh liền đem Giả Chân đào cho tin tức tìm hiểu. Cái này sao có thể? Vương Hy Phượng nghe báo cáo, một tấm như hoa như ngọc gương mặt xinh đẹp lập tức một mảnh trắng bệnh. Có thể bên ngoài lời đồn liền là như thế, nàng coi như trong lòng lại không chịu tin tưởng, cũng không thể không kiên trì đuổi tới Quang Vinh Khánh Đường, đem tìm hiểu tin tức báo cho Lao Thái Thái. Chân mà cái này khốn nạn. Giả Mẫu tự nhiên sẽ hiểu lợi hại, nghe tin lập tức tức giận đến mặt mũi tràn đầy xanh xám, biết được lần này Giả Chân lần này gây họa lớn, nếu là không xử lý thỏa đáng, thà Quang Vinh nhị phủ đều phải không may. Đi, đến Đông phủ đi đem Chân Ca Nhi gọi tới. Tỉnh táo qua đi, nàng lập tức phái ra bên người Tâm Phúc Nha Hoàn, chuẩn bị thật tốt hỏi một chút Giả Chân có cái gì biện pháp giải quyết. Nếu không có nói, vì Vinh phủ về sau an bình, nàng liền không thể không từ bỏ Giả Chân, coi như hắn là tộc trưởng cũng không thể ngoại lệ. Chỉ là, phái đi ra Nha Hoàn rất mau trở lại, Giả Chân nhưng không có cùng theo tới. Cái này gọi Giả Mẫu tâm tình tương đương không thoải mái. Chân Ca Nhi đâu? Trở về lời của Lao Thái Thái, Chân Đại Gia lúc này đang bận thu dọn đồ đạc, nhường nô ti thay hắn hướng Lao Thái Thái bồi cái không chuyện. Thu dọn đồ đạc, thu thập thứ gì? Giả Mẫu lập tức trong lòng run lên, trực tiếp hỏi tới, hắn có nói gì hay không duyên cớ? Nói, Chân Đại Gia nói hắn gần nhất sẽ rời đi kinh thành, trở về Nam Kinh quê quán đợi một hồi. Hừ, coi như hắn còn có chút ánh mắt. Giả Mẫu nghe vậy nhẹ nhàng thở ra, Giả Chân tất nhiên rõ ràng muốn chạy trốn, hiển nhiên biết được bên ngoài lời đồn đại lợi hại. Đây là nghĩ tạm lánh danh tiếng a. Hồi hương tạm ở ngược lại là cái không sai chủ ý, hẳn là Lao đại chỉ điểm đi. Nghĩ rõ ràng việc này, Giả Mẫu trong lòng tương đương không thoải mái. Xảy ra chuyện lớn như vậy, Lao đại cũng không nói muốn về phủ nhắc nhở một tiếng, lặng lẽ liền đem chuyện cho xử lý, trong mắt còn có hay không nàng bà lão này. cái kia Dung Ca Nhi cùng vợ hắn đây, cũng cùng nhau đi theo rời đi a. Trong lòng tức giận thì tức giận, giả chân chuyện càng thêm quan trọng, nàng nghĩ biết được càng nhiều nội dung. Nghe chân đại gia ý tứ, đại lao gia nói với hắn, muốn đem Dung Ca cùng vợ hắn làm thông châu đi, tại châu nha làm cái đứng đắn chức vị làm một chút. Như thế rất tốt. Giả Mẫu nghe vậy, thật dài nhẹ nhàng thở ra. Lão đại mặc dù gọi người không bất lo, bất quá năng lực làm việc cũng không tệ lắm, xử lý Ninh phủ lần này nguy cơ coi như không tệ, tối thiểu không cần lo lắng sẽ ra ngoài ý muốn. Chỉ cần tại biết tình hoàng người nhà kịp phản ứng, thi triển lôi đỉnh thủ đoạn trước đó tránh đi, chuyện liền không có hư đến bết bát nhất cấp độ. Thân phận của Tần Khả Khanh dù sao nhạy cảm, bất kể là đương kim hay là nghĩa trung quận vương, hiển nhiên cũng sẽ không vui lòng đem nó bại lộ tại dưới ánh mặt trời. Được rồi, gần nhất nhìn kỹ chút Đông phủ bên kia động tĩnh, có chuyện gì kịp thời báo cáo. Khoát tay áo, Giả Mẫu buông lòng tâm thần, chỉ cảm thấy toàn thân mỏi mệt, lứa tuổi thực sự chịu không được dày vò a. Ngay tại Giả Mẫu phái ra giám thị nhân viên, chăm chú nhìn Ninh phủ không thả lúc, Giả Chân động tác nhanh đến cực điểm, hiển nhiên sinh mệnh an toàn chịu đến uy hiếp sự thật, đem hắn chạy trốn tiềm lực đều ép ra ngoài. 3 ngày, vẹn vẹn chỉ dùng 3 ngày, Giả Chân liền thu thập xong hành lý, giao phó xong tất cả sự vụ, chỉ theo đại lao ra lên tiếng chào hỏi, ngày thứ 3 sáng sớm liền lặng lẽ ra khỏi thành rời đi. Nếu không phải là Giả Mẫu sớm phái người nhìn chằm chằm, chỉ sợ Giả Chân đều đi xa, Vinh phủ bên này còn không có nhận được tin tức. Cái này Chân Ca Nhi, cũng quá không có lễ phép đi. Giả Mẫu đến báo tức giận đến tim đau, đây là không có đưa nàng lao thái bà để vào mắt ta. Nếu không phải là biết Giả Chân lần này là tị nạn, liền hắn làm chuyện như vậy, Giả Mẫu không phải đem hắn gọi tới thật tốt răn dạy một trận không thể. Đáng giận nhất là Ninh phủ bên kia do đại lao gia thủ hạ Tâm Phúc Giả Kiệt tiếp trưởng, đầu tiên là lặng yên im ắng giúp Giả Dung cùng Tần Khả Khanh thu thập hành lý, trực tiếp đưa đến Thông Châu bên kia thôn trang bên trên. Không chỉ có như thế, Ninh phủ tôi tớ còn bị tốt chỉnh đốn một phen, rất nhiều cái giả đời rất có thể diện lão nhân đều bị Giả Kiệt thừa cơ thả thân khế đuổi đi. Trong đó, liền có Ninh phủ đại quản gia lại hai, Đường Đường đại quản gia lại bị trực tiếp thả thân khế đuổi đi, chân thực làm trò cười cho thiên hạ. Lại hai thế nhưng là lại sao sao tiểu tử, mà lại sao sao lại là Giả Mẫu tuyệt đối Tâm Phúc, đã sớm thả ra phủ quan vinh nuôi, vì lại hai việc cầu tới cửa, đem Giả Mẫu tức giận đến ngã ngửa. Chỉ là đáng tiếc, Giả Kiệt tựa hồ học được đại lao gia kiệt ngạo, đối với Giả Mẫu phái người tới gọi đến căn bản cũng không cho để ý tới, đem Ninh phủ tôi tớ cùng cuộc sống gia đình nô bộc trọn vẹn xử lý hơn phân nửa, đem thật tốt một cái Ninh phủ làm cho người ở thưa thất quặng cu é vô cùng, lúc này mới đem Ninh phủ giao có tin được lao gia nhân trông giữ. Không đợi Vinh phủ bên này kịp phản ứng, Ninh phủ triệt để đóng phủ từ chối tiếp khách, thậm chí bên cạnh Vinh phủ muốn truyền lời tới đều không làm được, đến nỗi Giả Mẫu muốn nhúng tay Ninh phủ việc nội bộ căn bản cũng không khả năng. Đi, đem lão đại cho ta gọi trở về. Giả Mẫu tức giận đến suýt chút nữa hô máu, trực tiếp gọi tới chính nhị lao gia, nhường hắn đi đem đại lao gia gọi tới, nàng lần này thế nhưng là phát ra chân hỏa. Lại sao sao thế nhưng là cái khôn khéo người, vừa thấy như thế tình huống lập tức nảy ra ý hay, ỷ vào đối với Giả Mẫu hiểu rõ giúp đỡ thất nghiệp lại hai tranh thủ một cái tiền đồ càng thêm quang minh quản gia công việc. Đại ca, lao thái thái muốn ngươi trở về, xem ra hung ác tức giận. Có lao thái thái lấy cớ này, chính nhị lao gia ngược lại là không tiếp tục trốn tránh đại lao gia, đi thẳng đến biệt viện hướng về phía đại lao gia nói. Không hứng thú. Đại lao gia không có chút nào nể tình, cười nhạo nói, lao thái thái trong phủ làm nhất ngôn cựu đỉnh lao phong quân liền tốt, quản quá nhiều nhàn sự cũng không như thế nào thú vị. Đại ca ngươi nói nhăng gì đấy? Chính nhị lao gia một mặt bình tĩnh, bất mãn nói, cái kia dù sao cũng là chúng ta mâu thân. Vậy thì tốt, lão nhị ngươi cho rằng lao thái thái gọi ta trở về sẽ có chuyện gì? Đại lao gia tức giận nói, nếu là lao thái thái gây sự với ta, ta trực tiếp hủy bỏ trước ngươi mua công trình thi công quyền được chứ? Không thành, ta thế nhưng là bỏ ra vàng dòng bạc trắng. Chính nhị lao gia quả quyết bắt bỏ, buồn bực nói, đại ca, ngươi chẳng lẽ liền một chút mẹ con thân thỉnh cũng không để ý à? Ta nếu thật là không để ý mẹ con thân thỉnh, lão nhị ngươi cho rằng lao thái thái còn có thể an hưởng tôn vinh? Đại lao gia bĩu môi, buồn cười nói, còn có, lao thái thái lúc nào coi ta là thành thân con trai, gặp mặt không phải răn dạy liền là giận mắng, dựa vào cái gì? Chính nhị lao gia á khẩu không trả lời được, trong lòng còn có như vậy ý tưởng giả tạo. Lao thái thái chính xác đối với đại lao gia không phải khiển trách thì mắng, trong đó cũng không ít thủ đoạn của hắn. Có thể lao thái thái nhất định phải ta mời ngươi hồi phủ một chuyến, vậy làm sao bây giờ? Nhớ tới lao thái thái bàn giao lúc sắc mặt khó coi, chính nhị lao gia cũng không muốn hồi phủ rủi ro, liền nói ta có công vụ khẩn cấp, tạm thời không thể phân thân chu toàn đi. Đại lao gia khoát tay áo, giống đuổi rồi đem chính nhị lao gia đuổi ra ngoài, tức giận chủ, đi đi đi, nơi này không chào đón ngươi, sau khi trở về không nên nói bậy nói bạn, không thì cẩn thận ta cho ngươi mặc tiểu hài. Ngươi, chính nhị lao gia tức giận đến giận sôi lên, đại lao gia thực sự quá không cho mặt mũi, mọi người hay là thân huynh đệ đây, vậy mà làm ra đuổi người động tác, chân thực bất đương nhân tử, đồ hỗn trướng. Giả Mẫu nghe chính nhị lao gia trở về à, tức giận đến đôi mắt giàn mua chừng đến căng tròn, cả giận nói, cái kia con bất hiếu không muốn hồi phủ là đem, vậy liền cứ gọi hắn về sau rốt cuộc đừng trở lại, nơi này không chào đón hắn. Thả xong lời hung ác, trực tiếp quay người rời đi, chỉ để lại mặt mũi tràn đầy xấu hổ chính nhị lao gia, còn có nút ở một bên âm thầm thở dài, tự giác mất đi một lần cơ hội thật tốt lại sao sao. Đại lao gia hoàn toàn không có đem Vinh Quốc phủ bên trong cả đám người, còn có chuyện để ở trong lòng, thẳng đến thủ hạ Tâm Phúc báo cáo, Giả Chân ngồi thường thuyền đã rời đi kinh đô và vùng lân cận khu vực, Giả Dung vợ chồng tại Thông Châu cũng ở đến an ổn về sau, lúc này mới thở dài. Ninh Quốc phủ toàn gia tai họa, cuối cùng đều bị đưa ra kinh. Chương 264, 284, tộc học bộc phát, cầu đặt mua. Thời gian trôi qua, đảo mắt lại là một năm. Ngay hôm đó, kinh thành giả thị tộc học phi thường náo nhiệt, một đám tiểu học con vây quanh hơn 10 vị đại học con chung quanh, ríu ra ríu rít vô cùng náo nhiệt. Yên tĩnh, không muốn làm ầm ĩ. Đại lao ra khó được đến tộc học một chuyến, mở miệng nói chuyện tiếng gầm cuộn cuộn, thoáng cái ngăn chặn một đám tiểu học con làm ầm ĩ thanh âm, làm cho cả học đường đều biến đến an tĩnh lại. Gặp qua đại lao ra, tiểu học con nhóm không lộn xộn, cái kia hơn 10 vị đại học con, còn có chung quanh mấy vị tiên sinh vội vàng tiến lên hành lễ. Không cần phải khách khí. Đại lao ra phất phất tay cười ha ha, hôm nay là học đường ngày vui, cũng là các ngươi ngày vui, không cần đến khách khí. Lời mặc dù như thế, hơn 10 vị đại học con từng cái sắc mặt đỏ hồng vui mừng hớn hở, nhưng cũng không có cái nào dám ở đại lao ra trước mặt lung tung nổ đâm. Tốt, nói nhảm cũng không nhiều lời, trực tiếp phát thưởng lệ đi. Đại lao ra cười ha ha một tiếng lơ đễnh, khoát tay áo trực tiếp phân phó nói, muốn để sở hữu tộc học một ít con biết được, chỉ cần học có tiếng đường gia tộc liền sẽ trùng điệp có thương nhân, đây là đại lao ra phát xuống ban thưởng. Sau lưng đi theo gã sai vặt, lập tức lấy ra 10 cái trăm lượng lại thỏi bạc dòng, trực tiếp đưa đến cái kia 10 cái mặt mũi tràn đầy phân chấn đại học tử thủ bên trên. Đa tạ đại lao ra ban thưởng. Từng bước đếm cân nặng thỏi bạc dòng, 10 cái đại học con vốn là hưng phấn trên mặt càng thêm phấn chấn, nhao nhao hướng đại lao ra không người biểu thị cảm tạ. Nói, tất cả mọi người là giả thị nhất tộc bên trong người, không cần đến khách khí. Đại lao ra cười ha ha một tiếng, ngang tiếng nói, hôm nay các ngươi tất cả đều thi đậu tú tài, một là ta giả thị nhất tộc nhân tài mới nổi, cho các ngươi phát một chút ban thưởng là hẳn là. Nói đến chỗ này ngừng nói, chậm rãi quét mắt trước mắt hơn 10 vị giả thị tú tài, thản nhiên nói, hy vọng các ngươi có thể không ngừng cố gắng, tại câu học trên đường tiến thêm một bước, đến lúc đó đại lao ra ban thưởng càng nặng. Đại lao ra lời nói, gọi một đám khổ độc có thành tựu giả thị con em phân chấn không thôi, ai chẳng biết hiểu đại lao ra ra tay hào phóng, đồng thời lại nguyện ý dịu dắt trong tộc hậu bối, chỉ cần bọn hắn thật có thể đọc sách có thành tựu, thi đậu cử nhân thậm chí tiến sĩ, tiến vào quan trường tiền đồ cũng có. Coi như không đề cập tới quan trường việc, vẹn vẹn lần này đại lao ra ban thưởng trăm lượng bạc, đối với trong đó không ít mới lên cấp tú tài mà nói, cũng là một khoản tiền lớn. 12 vị mới lên cấp tú tài bên trong, không kém bạc cũng chỉ có 4 vị đến từ Giang Nam tộc nhân, vẹn vẹn Giang Nam gia tộc bên kia ban thưởng liền không ít, bản thân trong nhà cũng không thế nào thiếu tiền, vẫn còn không có quá cảm thấy đủ. Có thể còn lại 8 vị trong kinh giả thị con em, trong nhà tình trạng đều cực kỳ. Đại lao ra 100 lượng ban thưởng, đối bọn hắn còn có bọn hắn phía sau gia đình tới nói, thế nhưng là một khoản không con số nhỏ chữ, đủ để cung ứng bọn hắn mấy năm cầu học cần thiết. Đại lao ra thật tốt khích lệ đám này mới lên cấp tú tài một phen, trọn vẹn dùng nửa canh giờ lúc này mới rời đi. Quay người, chính nhị lao ra lại đến, lại cho mỗi vị tú tài 80 lượng ban thưởng, đồng thời mặt mũi tràn đầy phấn chấn thật tốt khích lệ đám này trong tộc mới lên cấp tú tài, muốn bọn hắn thật tốt cố gắng vì hoàng đế, vì triều đình hiệu lực vân vân. Vị này nói chuyện kỹ xảo, so với đại lao ra kém xa tích tắc, lật qua lật lại chính là như vậy mấy cái ý tứ, dường như đọc sách chính là muốn thay quan phủ cùng hoàng đế bán mạng, cũng may hắn cho mỗi người 80 lượng ban thưởng, một đám tú tài mặc dù trong lòng không lắm đồng ý, nhưng cũng không có biểu lộ dị thường thần sắc. Chính nhị lao ra thật tốt thỏa mãn thân là đọc sách tiền bối tâm lý, nói ra như rẻ rách hơn phân nửa canh giờ lúc này mới rời đi, nhường học đường một đám học giả bao quát học sinh tại bên trong tất cả đều nhẹ nhàng thở ra. Ai cũng nghe không quen người bên ngoài thuyết giáo, liền là trưởng bối cũng không thành. Lại nói, chính nhị lao ra tự xưng là người đọc sách, có thể hắn một không có công danh hai không có văn danh, tại 12 vị mới lên cấp tú tài trước mặt nói chuyện không khỏi không có gì sức nặng. Tiếp xuống giống đi chợ, Châu đại gia cùng Liễn nhị ông nhau nhau tự mình đưa tới ban thưởng, mỗi người 50 lượng bạc, lại cùng đám này tú tài hàn huyên một hồi, nói một hồi quan trường tin đồn thú vị, rất nhanh liền đến trò chơi tiệc rượu thời điểm. 12 vị giả ra mới lên cấp tú tài, tại một đám tộc nhân hoặc hâm mộ băng ghen ghét dưới sự chen chúc, đi tới Vinh phủ. Lúc này Vinh phủ vui mừng hớn hở, chính đường trước quảng trường lớn bên trên, bày đầy gần trăm bàn tiệc rượu. Được mời công lao cao quý gia tộc đại biểu, còn có một số chủ động tới cửa chúc mừng bên trong tầng dưới quan lại chiếm gần nửa bàn tiệc, còn lại bàn tiệc cơ hồ toàn bộ gọi trong kinh giả thị tộc nhân, sử thị tộc nhân cùng vương thị tộc nhân chiếm đầy. Nhất thời tình cảnh phi thường náo nhiệt, tất cả mọi người đem ý nghĩ đặt ở con em gia tộc giáo dục bên trên, nghị luận ầm ĩ biết bao ồn ào náo động. Quang Vinh Khánh trong đường, giả mẫu ngồi ngay ngắn chủ vị, chung quanh ngồi đầy đến đây chúc mừng phu nhân tiểu thư. Nghe một đám công lao cao quý gia tộc phu nhân tiểu thư định nọ, lão thái thái trên mặt đều cười lên hoa, như thế thời gian mới là nàng thích nhất qua. Lão thái thái cũng không nghe nói giả thị tộc học mời làm việc danh sư, càng không náo ra động tĩnh gì, như thế nào đông nhiên liền bạo phát đâu. Đúng vậy à, Nam Bắc hai nơi tộc học, một hơi thi đậu 12 vị tú tài, ngoan ngoan chân thực khó lường. Liền là so với một chút sách nhỏ viện cũng không kém đi. Một đám công lao cao quý phu nhân nghị luận ầm ĩ, nửa là định nọt nửa là đứng đắn hỏi thăm. Các nàng cũng chính xác hiếu kỳ, công lao cao quý gia tộc tộc học bộ dáng gì, bọn hắn những này làm chủ mẫu lại quá là rõ ràng, trên cơ bản đều là gọi đệ tử trong tộc kiếm sống địa phương. Gia tộc con trai trưởng bình thường đều được đưa đi quốc tử giám học tập, đến nỗi tộc học nhớ tới thời điểm chú ý một cái, không nhớ tới thời điểm căn bản cũng không cho để ý tới. Dưới tình huống như vậy, tộc học lại đem cầm tại một đám coi trọng lợi ích tộc lao trong tay, có thể giáo dục ra tốt đọc sách người kế tục mới là lạ. Trong kinh công lao cao quý gia tộc đều như vậy, nhưng đột nhiên toát ra giả thị tộc học một hơi thi đậu 12 vị tú tài, vậy cũng liền khó lường rồi. nói là gà rừng trong ổ đống nhiên đường vung góc một con phượng hoàng có hơi quá, cũng là để cho trong kinh một đám công lao cao quý gia tộc hiếu kỳ không thôi, không rõ giả gia tộc học như thế nào đống nhiên liền bạo phát. Tưởng tượng lúc trước giả kính thi đậu tiến sĩ lúc vô hạn nở mày nở mặt, trước mắt giả thị tộc học rất có tái xuất mấy cái tiến sĩ tư thế, cũng là để cho một đám công lao cao quý gia tộc người cầm quyền ngồi không yên. Muốn nói giả thị con em có đọc sách thiên phú bọn hắn tin, nhưng cũng không hoàn toàn tin. Nếu thật là có đọc sách thiên phú lời nói, từ khai quốc đến nay gần 100 năm, giả gia cũng không đến mức chỉ xuất một cái tiến sĩ. Tất nhiên không phải thiên phú vấn đề, vậy cũng chỉ có tộc học dạy học chất lượng có thể giải thích. Hẳn là, giả thị tộc có học đặc thù giáo dục phương pháp, có thể gọi hưởng thụ đã quen vinh hoa phú quý đệ tử trong tộc, đồng nhiên lên ham hở tiến lên chi tâm. Ngứa ngay trong lòng rất là hiếu kỳ, muốn đem vấn đề này biết rõ ràng, không thì về sau chỉ có thể trơ mắt nhìn xem giả gia liên tục không ngừng bồi dưỡng được thi cử có thành tựu người đọc sách, sau đó gia tộc thuận lợi từ võ truyền văn, thế lực càng lúc càng lớn đem nguyên bản ngang cấp công lao cao quý gia tộc để qua phía sau. Đây là trong kinh công lao cao quý gia tộc người cầm quyền, tuyệt đối không cho phép xuất hiện tình huống. Nói đùa cái gì, tại cái này công lao cao quý thế lực chậm rãi suy sụp, thanh thế càng ngày càng tệ ngay miệng, vốn cho là đã triệt để lưu lạc giả gia bỗng nhiên quật khởi, hơn nữa nhìn bộ dáng về sau thế lực sẽ còn càng lúc càng lớn. Đây là bọn hắn khó mà tiếp nhận, giả gia một lần nữa quật khởi, liền muốn từ công lao cao quý vòng tròn bên trong tranh đoạt lợi ích. Công lao cao quý tầng lớp lợi ích vốn là càng ngày càng ít, nếu là gọi giả gia cầm được quá nhiều, tự nhiên là có cái khác công lao cao quý gia tộc cầm được ít. Không chắc, cũng bởi vì lợi ích chia lại biên thiếu, liền có công lao cao quý gia tộc gánh không được trực tiếp hỏng mất. Chuyện như vậy cũng không phải chưa từng xảy ra, cho nên giả thị tộc học đống nhiên buộc phát bí mật nhất định phải biết rõ ràng, không thì bọn hắn cũng chỉ có thể liên thủ nhằm vào giả gia. Hoặc là cùng một chỗ theo văn người tập đoàn cái kia tranh đoạt lợi ích, hoặc là giả gia quật khởi tình thế bị áp chế, không có con đường thứ ba có thể đi. Đây chính là đỏ tự nhiên lợi ích phân tranh, không có chút nào thể diện có thể giảng. Quang Vinh Khánh Đường bên trong một đám công lao cao quý phu nhân hỏi thăm chỉ là mới bắt đầu, chân chính màn kịch quan trọng lại là ở phía trước trên bàn rượu, một đám công lao cao quý gia tộc người cầm quyền tự mình hướng đại lao gia hỏi thăm đến tận cùng. Hết sức hiển nhiên, giả mẫu cùng với hình phu nhân cùng vương phu nhân đều không thấy rõ ràng trong đó đạo đạo, bất quá các nàng hôm nay chính xác cao hứng, nhịn không được trong lòng khoe khoang suy nghĩ, ngược lại là nói một chút thật dự đoán đi ra. Giả mẫu đối với tộc học tình huống biết không nhiều, nếu không phải là bảo bối cháu trai giả Bảo Ngọc muốn đi tộc học đi học, hắn khả năng liền liếc liếc mắt hứng thú đều không. Chỉ là không ngờ tới kinh hỉ đến mức như thế bỗng nhiên, Nam Bắc hai nơi tộc học một hơi thi đậu 12 vị tú tài, đồng sinh số lượng càng là có 20 vị, tình huống như vậy quả thật bảo nàng kinh hỉ vạn phần. Vương phu nhân nụ cười có chút cứng ngắc, kỳ thật nàng ước gì giả thị nhất tộc không có tiền đồ tồn tại, về sau toàn bộ giả thị nhất tộc đều là nhi tử Bảo Ngọc. Lại nói, nàng theo giả mẫu kỳ thật không sai biệt lắm, nếu không phải là Bảo Ngọc muốn lên tộc học, nàng cũng là đối với tộc học một mực không hỏi, trước mắt bỗng nhiên nói đến tộc học chuyện, nàng căn bản là nói không nên lợi 1-2-3 đến. Cũng liền hình phu nhân đi theo đại lao gia trời nam đất bắc chạy khắp nơi, đại lao gia rất nhiều chuyện cũng không kiêng kỵ nàng, biết được nhiều thứ một chút, xảo tốt tộc học tình huống nàng liền hiểu. Mắt thấy giả mẫu cùng vương phu nhân không góp sức, nàng tự nhiên đến thừa cơ thật tốt biểu diễn một phen, cũng tốt gọi ở đây công lao cao quý gia tộc phu nhân biết được bản lãnh của nàng. Nói lên tộc học chuyện, ta ngược lại thật ra biết được một chút. Thấy trong phòng ánh mắt mọi người tất cả đều tập trung tới, hình phu nhân trong lòng tràn đầy đều là cao hứng, nhịn không được tiếp tục giải thích, trong kinh tộc học, tại lao gia nhà ta gia kinh đi tới Tô Châu lúc, liền từ Đông phủ chân lớn chất nhi chỉnh đốn một lần. Lúc ấy nghe nói tộc học bầu không khí tốt lên rất nhiều, lại thỉnh không ít thi rất cử tử đi đầu sinh. Một đám phu nhân tiểu thư nghe được say sưa ngon lành, thậm chí giả mẫu cùng vương phu nhân cũng không biết được trong đó nguyên do, nghe một lô thai cũng thấy có chút thú vị. Năm ngoái lão gia nhà ta hồi kinh về sau, cảm thấy tộc học bầu không khí lại có chút không bình thường, thông qua Đông phủ chân lớn chất nhi tay, lần nữa đối với tộc học tiến hành chỉnh đốn, lần này lão gia nhà ta hạ ngon tâm, trực tiếp phái ra bên người tâm phúc tại tộc học bên kia giám sát. Hình phu nhân nói đến mặt mày hớn hở biết bao phân chấn, cười nói, trải qua hai lần chỉnh đốn, còn có đối với tộc học điều chỉnh, tộc học lý học tập không khí nghe nói coi như không tệ, như thế mấy năm tích lũy xuống, luôn có như vậy một chút muốn đang đi học bên trên có chỗ bổ ích học sinh, lúc này mới có tộc học đống nhiên bộc phát. Chương 265, 285, lực lượng, cầu đặt mua. Coi như hình phu nhân tại Quang Vinh Khánh Đường làm náo động lớn, nói ra một chút tộc học bí ẩn lúc, đại lao ra bên người cũng vây quanh một phiếu công lao cao quý gia tộc người cầm quyền, nói rõ muốn thám thính giả thị tộc học đống nhiên bộc phát chi bí. Không phải ta cố ý giấu giếm a, dựa vào miệng lời nói ra, sợ là các ngươi không tin. Đại lao gia thông thả mở miệng, không để ý đến bên người quyền quý gia tộc người cầm quyền mịt mờ không hiểu thần sắc, còn có chính nhị lao gia nhiều lần làm ánh mắt, cười nói, nếu không ba ngày sau các ngươi đến ta giả thị tộc học tận mắt nhìn một chút, hết thể liền cũng hiểu. Giả Ân Hầu, ngươi không phải là muốn thừa dịp mấy ngày quay người thời gian, đem giả thị tộc học bí mật che lấp đứng lên đi. Mở miệng chính là Trấn Quốc Công Lưu gia đương đại gia chủ thân đệ, một mặt cười híp mắt có thể nói ra lời nói, nhưng hết sức không cần khách khí, nếu thật là như thế, ta thế nhưng là không đáp ứng a. Đúng đúng Ân Hầu, ngươi cũng không thể nhỏ mọn như vậy. Có Lưu gia người ra mặt, còn lại công lao cao quý nhau nhau phụ họa, hướng đại lao gia tạo áp lực, thậm chí sử gia cùng người của vương gia cũng xen lẫn ở trong đó. Giấu giếm các ngươi làm gì? Đại lao cười nhạo nói, đọc sách đều là đệ tử trong tộc chuyện của mình, chẳng lẽ còn thật có cái gì bí quyết không thành, bất quá chỉ là nghiêm túc bầu không khí tùy theo tài năng tới đâu mà dạy mà thôi, nói các ngươi tin à? Một đám công lao cao quý người cầm quyền lập tức hai mặt nhìn nhau, đại lao ra lời nói chính xác lễ độ. Cái này ba ngày, chúng ta cũng đều phải phái người tại giả gia tộc học nhìn xem, được chứ? Thấy bầu không khí xấu hổ, Trấn Quốc Công Nưu gia người lại nhảy ra ngoài, nói ra một cái tương đương quá phận yêu cầu. Lại nói, theo Thả Quang Vinh nhị phủ yên lặng, khai quốc tám công bên trong liền lấy Trấn Quốc Công Nưu gia vi tôn. Nưu gia gia chủ, lúc này càng là binh bộ thượng thư, có thể nói là khai quốc công lao cao quý gia tộc dê đầu đàn, nói chuyện sức nặng không phải bình thường lại. Chỉ là Nưu lão hai nói ra phái người tại giả gia tộc học nhìn, vẫn như cũ có chút quá phận. Thích xem không nhìn. Hôm nay là cái cao hứng thời gian, đại lao gia không có phát tác, chỉ nhàn nhạt mở miệng, dù sao trong lòng của hắn lại không có dấu dếm, căn bản cũng không sợ người bên ngoài nhìn tộc học điều lệ. Đại ca, chính nhị lao gia lại là gấp, hắn đối với tộc học không có chút nào quen thuộc, lại là cho rằng tộc học khẳng định liền có thể giúp học sinh tăng lên bí mật, cái này nếu là gọi người ngoài học còn phải rồi hả? Không sao cả. Không để ý chung quanh công lao cao quý gia tộc người cầm quyền lấp lánh ánh mắt, đại lao gia lơ đến nói, vẫn là câu nói kia, đọc sách là chuyện của mình, nếu là bản thân không có đọc sách hứng thú cùng thiên phú, coi như mạnh hơn để ép cũng vô dụng. Lời này rất có đạo lý, gọi chung quanh một đám công lao cao quý gia tộc người cầm quyền như có điều suy nghĩ. Chờ tiệc rượu bắt đầu, đại lao gia mang theo 12 vị mới lên cấp tú tại khắp nơi mời rượu, cách xa đám này tầm tư thâm trầm công lao cao quý gia tộc người cầm quyền. Có đại lao gia cam đoan, một đám công lao cao quý gia tộc người cầm quyền cũng là không đội, từng cái tụ cùng một chỗ nhỏ giọng nói đùa, trao đổi lẫn nhau riêng phần mình biết được một chút tin tức. Nưu lão hai, vừa rồi có phải hay không có chút quá rồi hả? Khai quốc tám công ngoại trừ Thà Quang Vinh hai vị quốc công, còn lại 6 nhà lúc này có rộng khắp có suy, mặc dù Nưu gia lúc này nhất là nợ mày nợ mặt, có thể những nhà khác cũng không phải ăn chay, thật cũng không ai sợ Nưu lão hai. Hừ, có cái gì quá phận không quá phận. Nưu lão hai lại là xem thường, ánh mắt theo đại lao ra đi lại di động, lãnh đạm nói, giả ân hầu quật khởi quá nhanh, ngay lúc sắp thượng vị thượng thư chức vụ, là nên ép một chút. Người bên ngoài giật mình, nguyên lai là lo lắng giả ân hầu đoạt binh bộ thượng thư chức vị a. Đây chính là tài nguyên tranh đoạt, việc quan hệ binh bộ thượng thư trọng đại như vậy lợi ích, Nưu gia đối với giả ân hầu sinh lòng cảnh giác, cũng là có thể lý giải. Chỉ là đáng tiếc a, đại lao ra quật khởi quá nhanh, lại không có dựa vào công lao cao quý tài nguyên, mà là dựa vào năng lực bản thân mạnh mẽ giết ra một đường máu. Nưu gia xem như công lao cao quý dê đầu đàn lại như thế nào, đối với đại lao gia thực sự không có gì tốt ngăn chặn biện pháp. Khai quốc tám công tuy nói không phải một cái chính thể, lại là công lao cao quý vòng tròn hải tâm. Chỉ cần không phải đến bất đắc dĩ thời điểm, tám công gia tộc coi như nhìn lại đối phương không vừa mắt, cũng sẽ không dễ dàng hô khác gọi người ngoài được tiện nghi. Trấn Quốc Công Nưu gia mặc dù nhìn đại lao gia không vừa mắt, nhưng cũng sẽ không tùy tiện nhằm vào, chỉ là âm thầm hạ điểm nhỏ âm thủ, lại là tránh không khỏi. Lần này giả gia tộc học đống nhiên bộc phát, một hơi thi đậu 12 cái tú tài, nhưng làm Trấn Quốc Công Nưu gia cả kinh không nhẹ. Mắt thấy giả gia đây là muốn một lần nữa quật khởi a. Quá đáng hơn là, giả gia dùng võ nói chữ bước chân, không khỏi bước quá nhanh đi. Chỉ cần về sau giả gia tộc học có thể liên tục không ngừng bồi dưỡng được có thể thi cử học sinh, không cần đến 10 năm liền có thể triệt để từ võ chuyển văn, trở thành quan văn trong tập đoàn một thành viên. Đây là giả gia quyết sách, Trấn Quốc Công Nưu gia không xen vào. Có thể tại giả gia triệt để từ võ chuyển văn trong khoảng thời gian này, giả gia muốn triệt để quật khởi, rất có thể liền muốn cướp đoạt Nưu gia trong tay tài nguyên, đây là Nưu gia tuyệt đối không thể chịu đựng chuyện. Càng có thể lo người, quan văn tập đoàn phải chăng cố ý thông qua giả gia khống chế binh bộ, từ đó đạt tới binh tướng bộ triệt để từ công lao cao quý tập đoàn trong tay cướp đoạt mục đích. Đây là xem như công lao cao quý tập đoàn lãnh tụ Trấn Quốc Công Nưu gia, không thể không cân nhắc vấn đề. Đại lao gia làm sao biết được, Trấn Quốc Công Nưu gia đã đem hắn coi là lớn nhất đối thủ cạnh tranh, thậm chí quan hệ đến công lao cao quý tập đoàn hạch tâm lợi ích binh bộ sở hữu. Nếu như hắn biết, chỉ biết nói một tiếng bạn thân suy nghĩ nhiều. Nghĩ chuyển đổi cổng và sân từ võ truyền văn, thật đơn giản như vậy a. Một trận náo nhiệt tiệc rượu, từ giữa trưa trực tiếp ăn vào ban đêm lúc này mới tản. Đưa đi khách mới cùng cái kia 12 vị mới lên cấp tú tài về sau, Vinh phủ một đám chủ nhân toàn bộ tụ tập tại Quang Vinh khách đường. Đại ca, ngươi liền không nên đáp ứng như lão hai yêu cầu vô lý. Vừa mới ngồi xuống, chính nhị lao ra liền mặt mũi tràn đầy không vừa lòng mở miệng nói ra, tộc học thế nhưng là chúng ta giả thị nhất tộc quật khởi hy vọng, cũng không thể gọi người ngoài nhìn lại bí mật. Tộc học có thể có cái gì bí mật, lão nhị ngươi lại chưa bao giờ đi tộc học, biết cái gì? Đại lao ra mắt trợn trắng lên, tức giận nói, đã ngươi không vui như vậy ý, lúc ấy làm sao lại không ra miệng phản đối? Bây giờ mới đến trách ta có phải hay không chậm chút. Đại ca ngươi. Chính nhị lao ra nhất thời không nói gì, hắn có thể nói không dám ở Nưu lão hai bọn hắn trước mặt nổ đâm a. Tốt, đều là huynh đệ chép cái gì? Giả Mẫu thu hồi nụ cười trên mặt, nhìn về phía đại lao ra hỏi, lão đại chuyện gì xảy ra? Còn có thể là chuyện gì xảy ra? Đám kia công lao cao quý gia tộc đỏ mắt, muốn học tộc học mở trường phương pháp. Đại lao ra lơ đến nói, Nưu lão hai muốn biết tộc học cái gì như thế nào bồi dưỡng học sinh, ta đáp ứng hắn đi tộc học tham quan. Lão đại, ngươi thật hồ đồ. Giả Mẫu sắc mặt hơi đổi một chút, bất mãn nói, nếu để cho người ngoài học được tộc học mở trường thủ đoạn, chẳng phải là cũng có thể cấp tốc bồi dưỡng được khoa cử nhân tài. Vừa mới nói xong, toàn bộ trong phòng bầu không khí đều biến đến lạnh nhạt nghiêm túc. Cái nào đơn giản như vậy? Đại lao ra bĩu môi mở miệng, phá vỡ trong phòng nột ngạt bầu không khí, tộc học sở dĩ có thể bỗng nhiên bộc phát, bất quá chỉ là đem trước quy định triệt để chứng thực mà thôi, tính không được bí mật gì. Thấy mọi người nhìn sang một mặt không tin, hắn khoát tay cười nói, đừng không tin à, ta vẫn luôn nói đọc sách là người chuyện, có thiên phú nguyện ý đọc sách mới có thể ngoi đầu lên, nếu là không có thiên phú lại không có vào học tâm tư, ngươi chính là mỗi ngày cưỡng chế đều không dùng chỗ a. Coi như gọi Ngưu gia bọn hắn nhìn lại tộc học điều lệ chế độ, bọn hắn cũng là học không được. Giả Mẫu thần sắc bừng lòng, hỏi, đây là vì sao? Đám người còn lại cũng nhìn sang, không biết đại lao gia vì sao chắc chắn như thế. Ngưu gia nhân khẩu không vượng, tộc nhân số lượng thưa thất liền là vấn đề lớn nhất. Đại lao gia cười nói, giống chúng ta như thế công lao cao quý người ta, bản thân tài nguyên không thiếu thời gian lại qua tương đương tiêu giao tự tại, nguyện ý hao tốn sức lực cùng cố gắng khổ đọc thật không có mấy cái. Lão nhị ngươi đừng vội nói chuyện, chờ ta nói chuyện lại nói không muộn. Thấy chính lão nhị có không đồng ý thấy, đại lao gia khoát tay háo cười nói, ta trước đó trên tiệc rượu nói tùy theo tài năng tới đâu mà dạy không phải nói chơi, phàm là có bên cạnh hứng thú yêu thích, lại nguyện ý tốn hao tinh lực cùng tâm tư ở trên đầu, tại tộc học đều chia nhặt đi ra mặt khác thỉnh người đặc biệt tay dạy bảo. Đại ca ngươi không thể như thế. Chính nhị lao gia nhịn không được, lớn tiếng phản đối nói, mọi loại đều là hạ phẩm chỉ có đọc sách cao, chỉ có khoa cử mới là chính hình, bên cạnh đều là bảng môn tà đạo. Lão nhị, đầu óc ngươi không có hư mất ta. Đại lao gia không chút khách khí phản bác, người đọc sách cho mình trên mặt tiếp vàng lời nói, ngươi coi hắn là làm chân lý. Theo ý ngươi chúng ta vinh phủ cùng công lao cao quý gia tộc toàn bộ thành ngoại môn tà đạo. Lời này đủ độc, coi như giả mẫu cùng vương phu nhân như thế, đều đối với chính nhị lao gia lên không vừa lòng chi niệm, đến nỗi phòng lớn người càng là khó chịu. Nha, không ngờ như thế lao nhị ngươi ăn trong phủ uống vào trong phủ, còn nắm giữ không ít trong phủ tài nguyên, kết quả là còn xem thường vinh phủ. Không để ý đến chính nhị lao gia trướng đến giống như gan heo sắc mặt, đại lao gia cười nhạo nói, cũng liền trong phủ, nếu là tại bên ngoài bị công lao cao quý gia tộc nghe được, ngươi sẽ trở trực tiếp từ quan trường cũng ngay, coi như Nguyên Xuân có cơ hội quật khởi, ngươi cũng chỉ có thể là cái bạch thân bạch tính. Ngươi, ta. Chính nhị lao gia dọa đến sắc mặt trắng bệnh, mồ hôi lạnh trên trán quần quận lại là sợ phải nói không ra lời nói. Đại lao gia chiêu này thật độc, nếu thật là gọi bên ngoài người biết được chính nhị lao gia tâm tư, vị này tiền đồ còn có nhị phòng tiền đồ liền hủy sạch. Ai cũng trướng mắt phản bội tầng lớp phản đồ, chớ nói chi là voi chính nhị lao gia như thế hạ người vô năng. Đủ rồi lão đại, lão nhị không phải ý tứ này, người cũng không phải không biết. Giả mẫu một tiếng gào to, trực tiếp rời đi chủ đề, nói tộc học chuyện, lão đại ngươi dám cam đoan người ngoài học trộm không được tộc học thủ đoạn a? Ta nói, muốn học giả thị tộc học thủ đoạn, nhất định phải tộc nhân số lượng rất nhiều, không thì trừ phi xuất hiện chân chính đọc sách thiên tài, nếu không thì tất cả đều là uổng công. Đại lao gia lạnh nhạt nói, không chỉ có như thế, còn phải kéo dài đầu nhập tiền bạc, chịu đựng 3 năm thậm chí 7 8 năm không ra thành quả áp lực, lúc này mới có khả năng đạt tới chúng ta giả thị tộc học trình độ. Nếu là gia tộc khác thật có như thế quyết tâm cùng nghị lực đâu? Giả mẫu hỏi lại, đến lúc đó chẳng phải nhiều một nhà cường địch a? Lão thái thái, thật muốn có như thế gia tộc, coi như không có chúng ta tộc học quý củ, chẳng lẽ bọn hắn liền sẽ không quật khởi a? Đại lao gia phơi cười, thật sự là buồn lo vô cớ a. Chương 266, 286, kinh ngạc, cầu đặt mua. 3 ngày thời gian chớp mắt liền qua, lấy trấn quốc công Nưu gia cầm đầu công lao cao quý gia tộc thủ lĩnh, một ngày này tề tụ vinh quốc phủ, bọn hắn đây là chuẩn bị tham quan giả thị tộc học. Có 3 ngày thời gian xem như giảm sóc, giả tộc náo nhiệt cũng dần dần tàn đi. Nam Bắc hai nơi tộc học, một hơi thi đậu 12 tên tú tài, tại địa phương nhỏ cùng công lao cao quý vòng tròn bên trong khá là ghê gớm, nhưng để ở văn nhân vòng tròn bên trong liền chẳng phải là cái gì. Đặc biệt là tất cả nổi tiếng thư viện, có chút lớp học nhập học yêu cầu liền là tú tài thậm chí là cử nhân, chỉ là tú tài công danh căn bản cũng không tính là gì. Giả phù náo nhiệt, thế nhưng là dẫn tới trong kinh không ít nổi danh văn nhân khinh thường bình luận điểm. Đại lao gia không có chút nào để ý, có thể chính nhị lao gia nhưng có chút chịu không được qua. Hắn còn tưởng rằng giả thị tộc học một hơi dạy dỗ 12 vị tú tài, liền có thể thu hoạch được văn nhân vòng tròn tán thành, sau đó vinh phủ trực tiếp từ võ truyền văn, trở thành chân chính thư hương gia đình. Ngây thơ. Quan văn tập đoàn cùng công lao cao quý tập đoàn phân chia, mặc dù là lấy xuất thân cùng trải qua phân chia, nhưng chân chính nhường cả hai trở thành đối địch tầng lớp, hay là lợi ích gây nên. Không phải nói con dòng cháu giống đọc sách khoa cử ra làm quan đồ, liền có thể biến thành quan văn tập đoàn một thành viên, chuyện trên đời này nam như thế đơn giản. Giả Kính sở dĩ tu đạo, ngoại trừ lúc trước chịu trước thái tử việc ảnh hưởng, tại triều đình gặp phải quan văn tập đoàn tập thể bài xích cũng là một trong những nguyên nhân chủ yếu. Lâm Như Hải ví dụ cũng rất có đại biểu tính, lấy hắn trước kia mất cha vất vả đọc sách trải qua tới nói, vị này thám hoa lang là tiêu chuẩn người đọc sách, đáng tiếc hắn vẫn như cũ không được quan văn tập đoàn thu nhận. Không thì, hắn cũng sẽ không dễ dàng liền cùng giả già đón dâu, cứ việc lúc ấy Vinh Quốc công giả đời thiện còn tại thế, Vinh phủ chính là hiện hách một thời điểm. Còn có trên người treo tam phẩm Lan Đài chùa đại phu, Dương Châu tuần diêm ngự sử chức vụ, cộng thêm Lâm Như Hải tuổi tác ưu thế, bất kể đặt ở cái nào quan văn phe phái, đều là xem như nội các hạt giống tuyển thủ thành viên trọng yếu. Phía sau thật muốn có cường đại quan văn phe phái ủng hộ, lại thế nào khả năng hãm tại tuần diêm ngự sử trên vị trí không thể động đậy tình thế khó xử. Lâm Như Hải nói cái gì vì thái thượng hoàng thần phục, bất quá chỉ là cái bất đắc dĩ lấy cớ thôi, hắn không bị văn thần tập đoàn chào đón, tứ đại gia tộc thế lực lại suy sụp đến cực liệt, không có đắc lực ngoại viện trợ giúp, muốn từ Dương Châu tuần diêm ngự sử cái này vòng xoáy bình yên thoát thân, căn bản cũng không khả năng. Có thể nói, Lâm Như Hải vẫn như cũ bị phân loại đến công lao cao quý hàng ngũ, chỉ là hắn văn nhân thân phận ngược lại là đạt được tán thành, đến nỗi quan văn tập đoàn lại là không muốn thu nhận. Lại nói giống Lâm Như Hải như thế văn nhân, cũng không chiếm được quan văn tập đoàn thu nhận, chính nhị lao ra ở đâu ra tự tin, Quan Văn tập đoàn lại bởi vì giả ra một hơi ra 12 cái tú tài, liền nhẹ nhõm thu nhận. Không thể không nói, lịch đại hoàng đế còn có người đọc sách tuyên truyền làm được quá tốt rồi, tổng đem mọi loại đều là hạ phẩm chỉ có đọc sách cao lời này treo ở ngoài miệng, bởi vì quyền nói chuyện nguyên nhân lời này khá là thị trường. Chân thực nguyên nhân là cái gì, còn không phải Quan Văn tập đoàn muốn triệt để đem khống chế triều đình, chân thực trong lịch sử Minh triều liền là tốt nhất ví dụ. Chuyện phiếm không đề cập tới, bên này một đám trong kinh quyền quý gia tộc người cầm quyền đi theo đại lao ra, đến kinh thành giả gia tộc học vị trí. Nơi này chính là tộc học vị trí, các ngươi là chính mình đi xem, hay là ta đến giới thiệu? Đại lao ra không có chút nào khách khí, quét đám gia hỏa này liếc mắt trực tiếp hỏi. Hay là trước tiên mình nhìn xem, không hiểu địa phương hỏi lại ân hầu tốt. Trấn quốc công phủ Như lão hai cũng không có khách khí, trực tiếp theo mấy vị thân cận nhân sĩ tại giả thị tộc Tuyết bắt đầu đi loanh quanh. Còn lại quyền quý gia tộc người cầm quyền nhìn chăm chú liếc mắt, do Sử gia lão nhị mở miệng nói ra, ân hầu, ngươi liền mang bọn ta đi dạo. Thuận tiện nói một câu vừa vặn rất tốt. Cũng tốt. Đại lao gia không có chối từ, mang theo một đám quyền quý chủ sự tại tộc học bắt đầu đi loanh quanh. Chỉ là cái này chuyển một cái nhàn nhã không quan trọng, giả ra học đường bố trí cũng là để cho tới chơi quyền quý chủ sự giật nảy cả mình. Dạy bảo tứ thư ngũ kinh trong học đường, ngoại trừ trường dạy vỡ lòng học sinh số lượng nhiều một chút bên ngoài, hơi lớn một chút học sinh số lượng lại là ít đến thương cảm. Trong đó chuẩn bị tham dự sang năm tú tài thi học sinh chia làm hai cái lớp học, mỗi cái lớp học dạy mà ngay cả 20 người đều không đến. Mà dạy bảo bọn hắn tiên sinh số lượng lại là có hơn 6 người. Theo đại lao gia giới thiệu, những này tiên sinh đều là thân phận cử nhân, mỗi người phụ trách 6-7 vị học sinh, chỉ cần các học sinh chịu học, cộng thêm tiên sinh cũng là muốn tham gia khoa cử cử nhân, rất nhiều thi bí quyết đều sẽ trong lúc vô tình truyền thụ, muốn không ra thành tích cũng khó khăn. Ân hầu, kinh thành giả thị tộc nhân không ít đi, làm sao có thể chỉ có ngần ấy học sinh? Đi theo bên cạnh Sử gia lão Tam hiếu kỳ nói, chẳng lẽ còn có cái khác bí mật? Đúng, các ngươi liền biết hướng bí ẩn bên trên trình. Đại lao gia tức giận nói, học đường chuyện cũng không phải bí mật gì, muốn nghe ngóng dễ dàng gấp, có hay không cái khác bí mật trong lòng các ngươi không có đêm à? Một phen nói đến theo bên người quyền quý gia tộc người cầm quyền lúng túng không thôi. Đi, tộc học bên này nguyện ý tĩnh tâm đọc sách, thông qua khoa cử tiến tới học sinh số lượng không nhiều, càng nhiều học sinh tại bách công học đường cái kia. Đại lao gia lại đem một phiếu quyền quý gia tộc chủ sự đưa đến một cái càng lớn học đường khu vực, nơi này coi như náo nhiệt nhiều, khắp nơi có thể thấy được thân mang thống nhất trang phục học sinh. Bách công học đường, tên như ý nghĩa liền là truyền thụ bách công kỹ thuật địa phương. Chủ yếu là công thương các loại học vấn, trong đó lại phân thành rất nhiều nhỏ môn học, gọi một đám quyền quý gia tộc chủ sự nhìn mà trợn tròn mắt. Khiến cho bọn hắn giật mình chính là, bách công học đường bên này võ phong cường thịnh, luyện tập quyền cước binh khí công phu còn có kỵ chiến công phu học sinh khắp nơi có thể thấy được, có chút luận bàn giao đấu học sinh thực lực, đặt ở kinh doanh hoàn toàn có thể làm cái bách nhân tướng, chân thực khó lường. Đáng tiếc, bách công học đường náo nhiệt hoàn toàn đem chính nhị lao ra kích thích. Đại ca, thật tốt học đường làm sao làm thành như thế rồi hả? Không để ý đến bên cạnh quyền quý gia tộc chủ sự, chính nhị lao ra trực tiếp hướng về phía đại lao ra không vừa lòng chất vấn, đây là đọc sách tiến tới học đường a. Lời này xem như nói đến ở đây quyền quý gia tộc chủ sự trong tấm khảm. Tham quan giả thị tộc học, cùng hắn nói nơi này là khoa cử tiến tới học đường, còn không bằng nói là bách công học đường, đến nỗi đứng đắn đọc sách học sinh, chỉ là bổ sung mà thôi. Như thế chẳng lẽ không tốt sao? Đại lao ra lại là không có tức giận, thần sắc bình tĩnh hỏi ngược lại, đọc sách là vì cái gì? Đọc sách tự nhiên là vì tăng lên tu dưỡng, khoa cử bên trong thử vì triều đình hiệu lực. Chính nhị lao ra phảng phất nắm giữ chân lý, vàng thật không sợ lửa mở miệng nói ra, học đường học sinh không lên chính đồ, lại còn học cái gì bách công kỹ thuật, chân thực bị xúc phạm. Lời này, bên cạnh quyền quý gia tộc chủ sự lại là không thế nào thích nghe. Không ngờ như thế, tại chính nhị lao ra trong lòng chỉ có khoa cử mới là chính đồ, cái khác đều là bảng môn tà đạo hay sao? Chính lao nhị, đã ngươi nghĩ như vậy cái kia còn làm cái gì quan, ngươi quan vị này dường như cũng là ân ấm được đến a. Người bên ngoài kiêng kỵ chính nhị lao ra cảm nhận, Sử gia lão đại lại là không có chút nào kiêng kỵ, trực tiếp mở miệng bóc chính nhị lao ra vết sẹo. Ngươi, cái này một cái đánh mặt thật là điên rồi, trực tiếp đem chính nhị lao ra đánh cho mặt đỏ tới mang thai biết bao xấu hổ, ngươi nửa ngày đều nói không nên lợi phản bắt đến. Tốt, mọi người hôm nay là đến tham quan học đường, không phải đến cãi nhau. Đại lao ra đúng lúc mở miệng, lạnh nhạt nói, ta vẫn là câu nói kia, đọc sách là người chuyện, lấy chúng ta những người này ra thế, vinh hoa phú quý không lo cũng không cần đến theo đám kia nhà nghèo sĩ tử dành ăn, không phải thật sự đọc sách thiên phú chắc tuyệt, trên cơ bản đang đi học phía trên bổ ích kém đến hết sức. Lời này lại là nói đến ở đây quyền quý gia tộc chủ sự trong tâm khảm, cũng không phải như thế à. Chúng ta những này công lao cao quý gia tộc, chính xác không có gì người đọc sách nội tình có thể nói, thế nhưng là chúng ta trong tay nắm giữ tài nguyên nhiều à, tộc nhân bên trong phạm là có năng lực lại nguyện ý lên tiến vào, nhẹ nhõm liền có thể sắp xếp vào quan trường, điểm xuất phát không có chút nào so đám kia tiến sĩ thấp. Lời này là sự thật, đại lao gia liền là ví dụ tốt nhất. Gia tộc không có đọc sách không khí đây là sự thực, rất nhiều học sinh căn bản là đọc không vào nghiêm chỉnh tứ thư ngũ kinh. Một đám công lao cao quý gia tộc chủ sự liên tục gật đầu, đừng bảo là con em gia tộc, liền là chính bọn họ lúc trước không phải cũng là đối với tứ thư ngũ kinh đau đầu không thôi à. Đã như vậy, vậy liền dứt khoát đem không muốn đọc tứ thư ngũ kinh học sinh chuyển đến bách công học đường, dựa theo mọi người hứng thú yêu thích học tập bất đồng bách công kỹ thuật, tối thiểu có một môn mưu sinh thủ đoạn. Đại lao ra chậm rãi mà nói, chỉ tay những cái kia luyện võ luyện được khí thế ngất trời học sinh, cười nói, đương nhiên, Vinh Quốc phủ vốn là dùng võ lập nghiệp, những này bách công học đường học sinh lại là nhất định phải luyện được một thân không kém võ nghệ, kém nhất tối thiểu cũng có thể đi trong quân lăn lộn cái không sai chức vị. Ân hầu giỏi tính toán. Sử Lao Tam rỗi ra ngón tay cái khen, đám tiểu tử này võ nghệ thật sự không tệ, coi như đặt ở kinh doanh, lăn lộn cái bách nhân tướng cũng không thành vấn đề. Ha ha, bọn hắn còn kém xa lắm đâu. Đại Lao ra cười nói, ta thật không nghĩ đem bọn hắn bồi dưỡng thành chỉ biết xông pha chiến đấu phá hôi, ngoại trừ cảm thấy hứng thú bách công kỹ thuật cùng y dược chi đạo bên ngoài, bọn hắn cũng sẽ thoáng đọc lướt qua một chút binh pháp chiến thuật, tối thiểu trong đầu sẽ không chỉ có một theo gân xung phong. Lời này cũng là để cho một đám công lao cao quý gia tộc chủ sự kinh sợ, quay đầu nhìn trên thao trường đoán luyện tới khí thế ngất trời học sinh liếc mắt, trong lòng lại sinh không từng tia kính sợ. Nếu là dựa theo Đại Lao ra lời giải thích, những này huyết khí phương cương tiểu tử không chỉ có một thân không kém võ nghệ, còn đọc lướt qua binh pháp chiến sách tri thức, so với trong kinh những cái kia từ tầng dưới chốt bò dậy bên trong tầng dưới sĩ quan cần phải mạnh hơn nhiều. Lấy giả ra trong quân đội thế lực ngầm, đám này học sinh bên trong phạm là có vận khí đó không sai, không chắc 20 năm sau liền là trong quân một phương đại tướng, vậy nhưng thật sự khó lường rồi. Ân Hầu, các ngươi giả ra không phải là muốn từ võ chuyển văn a, nhìn điệu bộ này không có phương diện này ý tứ a. Thấy đồng bạn bên cạnh nhưng lại lộ ra đăm chiêu, thậm chí là vẻ kiêng rẻ, Sử gia lão Tam tâm tư thay đổi thật nhanh vội vàng mở miệng cười nói, bên kia học đau đọc tứ thư ngũ kinh học sinh, thi cử xác suất thành công không phải thấp a. Đây là tự nhiên. Đại Lao ra lạnh nhạt mở miệng, bỏ đi ngoại trừ không có đọc sách thiên phú và không muốn đọc sách học sinh, còn lại đều là nguyện ý tính tâm học tập học sinh, chỉ cần tiên sinh đắc lực tự thân lại nỗ lực tiến tới, học đường học tập không khí lại không kém lời nói, nghĩ ra thành tích rất khó a. Chương 267, 287, kinh tâm, cầu đặt mua. Một đám công lao cao quý gia tộc người cầm quyền, mang theo lòng tràn đầy kinh ngạc cùng rung động rời đi Vinh phủ. Giả thị tộc học hình thức để bọn hắn kinh ngạc, mà Đại Lao ra dã tâm cũng là để cho bọn hắn chấn kinh. Nhất là bách công học đường đói thiết lập, thẳng liền là thần lai chí bút, đối với tình trạng không sai biệt lắm công lao cao quý gia tộc tới nói, vô cùng có tham khảo ý nghĩa. Tất cả nhà tình huống kỳ thật không sai biệt lắm, ưu việt hoàn cảnh sinh hoạt còn có tài nguyên phong phú, nhường tất cả gia con cháu đều không chịu nổi đọc sách dày vò. Có chút con em thậm chí cảm thấy đến luyện võ đều so đọc sách thú vị nhiều, cộng thêm gia tộc tộc học đọc sách không khí rất là bình thường, tạo thành tất cả công lao cao quý gia tộc tộc học cơ hồ thành bài trí. Đại Lao ra cử động, lại là nhắc nhở một đám công lao cao quý gia tộc người cầm quyền. Tất nhiên con em nhà mình không vui đọc sách, luôn có đặc biệt thích gì hứng thú yêu thích a. Vậy liền căn cứ hứng thú của bọn hắn yêu thích bồi dưỡng, cộng thêm cần thiết mưu sinh thủ đoạn, lấy tất cả lớn công lao cao quý gia tộc trong tay nắm giữ tài nguyên, về sau có thể hoặc là thoải mái sống được tiêu xái. Trong kinh công lao cao quý gia tộc, trên cơ bản đều là khai quốc dùng võ công quật khởi, gia tộc đọc sách không khí không thành, có thể võ phong nội tình cũng không tệ lắm, bồi dưỡng bộ phận có hướng võ chi tâm đệ tử, cũng là một loại coi như không tệ đường ra. Công lao cao quý tầng lớp đem khống chế hơn phân nửa quân đội quyền lực, muốn an bài nhà mình có bản lĩnh con em, vẫn là tương đối chuyện dễ dàng. Đem những này không yêu học tập tứ thư ngũ kinh con em bỏ đi trừ, còn lại con em dĩ nhiên chính là có ý dốc lòng cầu học, có lẽ có thể trầm xuống tâm đọc sách hạt giống tốt. Khả năng số lượng không nhiều, chỉ cần bồi dưỡng thỏa đáng cơ bản đều có thể có thành tựu, không nói quá cao yêu cầu, tối thiểu tú tài thậm chí là cử nhân hay là có rất lớn nắm chắc thi đậu. Kể từ đó, gia tộc hậu bối con em bên trong, văn võ đều có còn có các loại học xong lưu sinh tay nghề tộc nhân, lấy gia tộc tài nguyên cung cấp nuôi dưỡng cùng ủng hộ, rất dễ dàng liền có thể tại các ngành các nghề ra mặt, gia tộc không nói phát triển lớn mạnh, tối thiểu cũng không cần lo lắng sẽ suy sụp đến bụi bên trong đi. Coi như gia chủ phạm tội, liên lụy đến gia tộc triệt để suy yếu, tối thiểu con em còn có một môn mưu sinh thủ đoạn, không cần lo lắng trôi qua liền tên ăn mày cũng không bằng. Phạm là đầu góc thanh minh công lao cao quý gia tộc người cầm quyền, tính toán trong đó lợi và hại sau nhau nhau học tập giả thị tộc học mở trường phương châm. Trong kinh công lao cao quý gia tộc nội tình không phải nói chơi, không mời được bên bác đại nho, có thể thỉnh thi rất cử tử hay là rất nhẹ nhàng, đến nỗi luyện võ giáo sư còn có bách công học đường lao sư, đều rất dễ tìm. Đương nhiên, cũng có một chút công lao cao quý gia tộc bởi vì thực lực bản thân duyên cớ, hoặc là bên trong gia tộc nhân tố, lại hoặc là phương diện khác nguyên nhân, đối với giả thị tộc học hình thức hịt mũi coi thường. Đại Lao gia đối với cái này lại là không có chút nào để ý, chúng ta rất quen sao, nha người bên ngoài gia tộc hưng suy thành bại, cùng hắn lại có quan hệ gì? Không đồng ý hắn bồi dưỡng hậu bối con em phương pháp không quan hệ, chỉ cần nha không ra chủ động tìm việc, ai quản nha chính là chết hay sống. Đương nhiên, giống Sử gia cùng Vương gia như thế, thực lực bản thân có thể lại là đối với mở trường không có bao nhiêu năm chắc gia tộc cũng không ít. Sử gia cùng Vương gia người cầm quyền chủ động tìm tới cửa, hy vọng bọn họ con em của gia tộc có thể đến giả thị tộc học đi học. Đây là không thể nào. Đại Lao gia quả quyết bác bỏ, tức giận nói, giả thị tộc học trước mắt đang đứng ở nơi đầu sóng ngọn gió, tuyệt đối không thể quy mô lớn hấp thu ngoại tộc con em, không thì cái nhóm này quan văn tập đoàn cần phải phát cuồng. Lịch Sử Ba bất mãn nói, đây là chúng ta chuyện của mình, theo đám kia toan nho lại có quan hệ gì? Người suy nghĩ một chút, cái nhóm này quan văn phần lớn xuất thân chỗ nào, liền hiểu. Đại Lao gia cũng không tức giận, cười hướng dẫn nói, giả thị tộc học nếu là thăng cấp, tuyệt đối sẽ gây nên đám gia hỏa này cùng công chi. Ân Hầu có ý tứ là thư viện. Sử lão nhị theo Đại Lao gia hướng dẫn, nói thẳng ra quan văn tập đoàn hạch tâm nhất lợi ích vị trí chính là thư viện. Đại Lao gia gật đầu cười nói, trong triều tuyệt đại bộ phận quan văn cơ hồ đều là các tỉnh tất cả đại thư viện học sinh xuất thân, thư viện cũng là liên hệ bọn hắn sợi dây gắn bó, bọn hắn há lại sẽ nhường giả thị tộc có học trở thành thư viện khả năng. Ân Hầu, ngươi có thể nói rõ một chút hay không? Sợ là đơn giản như vậy a. Sử Lão Tam hơi không kiên nhẫn nói chuyện ấp há ấp úng làm gì? Là ngươi muốn ta nói a? Đại Lão gia cười nói, trở ra ta miệng vào tới ngươi thay, dù sao các ngươi ra cửa, ta là sẽ không thừa nhận nói qua những lời kia. Lời nói được nhẹ nhàng linh hoạt, dường như không chứa một chút lực uy hiếp, có thể càng là như thế Sử gia hai hầu, còn có Vương gia một vị trọng yếu chi nhánh tộc nhân lại là trong lòng run lên, không dám chậm trễ chút nào. Thư viện trọng yếu nhất công năng, khả năng liền là phân phối khoa cử danh ngạch đi. Thu hồi nụ cười trên mặt, Đại Lão gia đem trong lòng suy đoán nói đi ra, đây là suy đoán của ta, đến nỗi có đúng hay không cũng không có niềm tin chắc chắn gì. Ti. Lời tuy như thế, có thể Sử gia hai hầu cùng Vương thị chi lẻ vẫn như cũ nhịn không được hít sâu một hơi. Đại Lão gia nói cái gì suy đoán, việc này có 89 phần 10 liền là thật. Ân hầu, đây chính là rơi đầu việc lớn a, âm thầm phân phối khoa cử tuyển chọn danh ngạch, chẳng lẽ những cái kia quan văn gan lớn đến mức độ này? Sử Lão Tam là người thô hào, nhưng cũng biết được thao tác khoa cử tuyển chọn danh ngạch tội nghiêm trọng đến mức nào. Ai nói bọn hắn âm thầm điểm bồi tuyển chọn danh ngạch rồi hả? Đại Lão gia cười nhạt nói, chỉ là giám khảo phần lớn quen thuộc chính mình xuất thân thư viện học sinh lối hành văn, tại ngang nhau trình độ dưới tình huống thoáng lệch một cái. Liên la như thế, cũng khá là ghê gớm rồi. Sử Lão nhị sợ hãi than nói, nhìn một chút những cái kia khoa cử tỉnh lớn tuyển chọn danh ngạch, tuyệt đại bộ phận đều là xuất từ tất cả thư nhà viện học sinh, lưu cho nhà nghèo con em chỉ có thiểu thiểu một chút nước dùng ít nước. Khoa cử bên trong con đường nhiều nữa đây, thư viện liền là một phiếu văn nhân sợi dây gắn bó, là quan văn tập đoàn tuyệt đối không cho phép người ngoài nhúng chàm khu vực. Đại Lão gia cười lạnh nói như vậy, hôm nay ta nếu là nhận các ngươi hai nhà con em, về sau giả thị tộc học học sinh, rốt cuộc đừng nghĩ có thể thi đậu cử nhân. Thấy mấy người một mặt khó có thể tin bộ dáng, Đại Lão gia hừ lạnh nói, căn bản là không cần đến giơ đúc cầm gậy đối với đến, chỉ cần vụng trộm động chút tay chân, giả thị tộc học về sau sẽ không còn tiền đồ có thể nói. Đáng sợ, thực sự quá đáng sợ. Sử thị hai hầu cùng với Vương gia chi lẻ lòng tràn đầy rung động, vốn cho là công lao cao quý gia tộc ưu thế cực lớn, đệ tử trong tộc chỉ cần có tài, liền có thể nhẹ nhõm tiến vào quan trường, còn có thể đứng tại một cái không thấp điểm xuất phát. Nhưng là bây giờ nhìn đến, quan văn tập đoàn cũng không kém bao nhiêu à, bọn hắn cầm giữ khoa cử, chỉ cần hậu bối con em không phải quá kém, có thể nhẹ nhõm đi vào hòa lộ. Vậy nhưng như thế nào cho phải? Sử Lão Tam buồn bực nói, Sử thị gia tộc nhưng không có mở trường nhân tài. Bên cạnh Vương thị chi lẻ cũng gật đầu phụ họa, Vương gia có thể hô lên nữ tử không tài chính là đức khẩu hiệu, có thể nghĩ Vương gia đối với đọc sách coi trọng trình độ. Việc này đơn giản. Đại Lão gia cười tủm tỉm nói, giả gia tộc học không cách nào trực tiếp thu nhận các ngươi hai nhà con em, ta có thể giúp ngươi riêng phần mình hợp quy tắc tộc học điều lệ, chỉ cần theo dấu làm việc liền thành. Nghe lời này, Sử thị hai hầu cùng Vương gia chi lẻ một mặt cười khổ, Đại Lão gia hiếu kỳ hỏi, thế nào, các ngươi không vui? Không phải không vui, mà là trong nhà không khí liền là như thế. Sử Lão nhị buồn bực nói, ngoại trừ hai huynh đệ chúng ta, trong tộc đối với tại tộc học tăng lớn tài nguyên nghiêng, cũng không phải là mười phần đồng ý, huynh đệ chúng ta cũng lo lắng tộc học tốt một trận xấu một trận làm trễ nãi hậu bối con em. Vương gia tình huống càng hỏng bét. Vương thị chi lẻ cười khổ nói, nếu là không có thể thời khắc giám sát học đường vận hành, sợ là đảo mắt công phu tộc học liền được biến vị a, thực sự khó xử. Vậy các ngươi hai nhà dứt khoát liên hợp cùng một chỗ, ở ngoài thành tìm cái vắng vẻ thôn trang, đem vừa độ tuổi con em toàn bộ ném vào, do hai nhà phái đắc lực nhân viên giám sát, đến nỗi giáo sư việc ta đến phụ trách như thế nào? Chỉ là thoáng suy nghĩ một chút, Đại Lão gia liền nghĩ đến biện pháp giải quyết, trực tiếp đưa ra hỏi. Chủ ý này tốt. Sử Lão Tam vỗ tay cười to, gật đầu nói, Sử Vương hai nhà con em xen lẫn cùng một chỗ, cũng tốt có cái đối thủ cạnh tranh, đến lúc đó nếu là biểu hiện được quá kém cỏi lời nói, coi như đừng trách trong tộc trừng phạt quá độc ác. Vương thị chi lẻ cũng nhẹ gật đầu, cảm thấy cái chủ ý này không sai. Bàn xong xuôi những này, mấy người lại rảnh rỗi phiếm vài câu liền tản. Bọn người đi, Đại Lão gia ánh mắt mới biến đến xa xăm thâm trầm, hắc hắc cười khẽ một tiếng. Một canh giờ sau, ngay tại Càn Thanh cung chăm chỉ làm việc đương kim, tiếp vào mang quyền đưa tới mật báo, cẩn thận xem xét không có vấn đề sau chế tài mở ra xem. Nhìn một chút, đương kim hoàng thượng sắc mặt liền chậm rãi biến. Nếu như Đại Lão gia cùng Sử thị hai hầu, còn có vị kia Vương gia chi lệ tộc nhân ở bên cạnh, khẳng định có thể phát giác mật báo bên trên nội dung, chính là Đại Lão gia nói với bọn hắn có quan hệ khoa cử việc. Đại Lão gia lúc nói, lúc ấy nhưng làm Sử thị hai hầu cùng Vương thị chi lệ tộc nhân cả kinh không nhẹ, bọn hắn đều bị quan văn tập đoàn như thế ẩn nấp thủ đoạn kinh sợ. Đương kim hoàng thượng lúc này cũng giống như vậy chấn kinh. Mặc dù biết được nhiều lần khoa cử khẳng định có không thỏa đáng địa phương, nhưng khi bây giờ nhưng cho rằng khoa cử đại thể đều là tốt. Chỉ là nhìn Đại Lão gia giải thích về sau, đương kim hoàng thượng tâm thoáng cái chìm vào đáy cốc, như thế nào cũng không nghĩ tới nhìn như công bình nhất khoa cử, vậy mà đã triệt để bị quan văn tập đoàn cầm giữ. Đại Lão gia lời nói đến mức cũng không kỹ càng, nhưng khi bây giờ biết tin tức lại không phải Đại Lão gia có thể so sánh được. Trong lòng cất hoài nghi, đem hắn thượng vị đến nay mấy lần khoa cử tình huống nhớ lại một phen, rất dễ dàng liền có thể phát giác tính nghiêm trọng của vấn đề. Chính như Đại Lão gia nói như vậy, có thể khoa cử thi đến tiến sĩ học sinh, bài trừ thiểu thiểu ngoài ý muốn, còn lại cơ hồ tất cả đều là những cái kia nổi danh thư viện học sinh. Trong đó, đặc biệt Giang Nam cái kia mấy tướng chứ danh thư viện đệ tử xuất sắc nhất. Không thể phủ nhận, những sách này viện dạy ra học sinh chính xác có chân tài thực học, bọn hắn khoa cử thành tích cũng không có cái gì vấn đề, nhưng là cùng sau lưng thư viện liên hệ với nhau, liền làm người ta cảm giác rất khó chịu. Đương kim hoàng thượng liền là ý nghĩ như vậy, trong lòng một khi cất hoài nghi suy nghĩ, nhìn cái gì cũng có vấn đề. Không muốn không biết suy nghĩ một chút giật mình, đại tề trên triều đình cao cấp quan văn, cơ hồ có hơn phân nửa đều là xuất từ cái kia mấy nhà chứ danh thư viện, chính như đại lao gia nói tới như vậy, bọn hắn lấy thư viện vì sợi dây gắn bó tạo thành lợi ích liên minh, cũng là từng cái quan văn phe phái tồn tại. Cứ việc biết được chuyện như vậy kỳ thật rất bình thường, chỉ là đương kim hoàng thượng tại sao lại có kinh tâm cảm giác. Chương 268, 288, vơ vét của cải, cầu đặt mua. Đại lao gia ánh mắt không sai. Vào chiều thời điểm, rõ ràng nhìn thấy đương kim hoàng thượng nhìn về phía những cái kia quan văn đại lao trong ánh mắt, mang theo do dự cùng dò xét ý vị, không khỏi âm thầm cười một tiếng. Mấy ngày kế tiếp, kinh thành quan trường già không ít việc vui. Tin đồn đương kim hoàng thượng nội các mấy vị các lao đều bị đương kim hoàng thượng nắm chặt lỗ hổng hung hăng dạy dỗ một trận, làm đầy bụi đất vô cùng chật vật. Ngoài ra còn có một chút quan văn tập đoàn trọng thần cũng không hiểu thấu nhận lấy đương kim hoàng thượng khiển trách. Trong lúc nhất thời, kinh thành quan trường người người cảm thấy bất an, cũng không biết đương kim hoàng thượng bị thần kinh à. Tin tức truyền vào đại lao gia trong tai, hắn chỉ nhẹ nhàng cười một tiếng, làm cái chê cười nghe. Hôm đó theo sử gia hai hầu nói khoa cử việc, lấy đại lao gia thực lực tự nhiên sẽ hiểu thai vách mạch rừng, còn chỉ có thể là đương kim hoàng thượng nhân viên. Dù sao lại không liên quan bản thân của hắn bí mật, đại lao gia tự nhiên không ngại nã pháo. Cho dù ai là hoàng đế, nghe đại lao gia cái kia một phen, tâm tình đều không tốt đẹp được, huống chi hắn thế nhưng là lời nói thật, một chút cũng không có dở trò dối trá. Trước đó tại Tô Châu nhận chức quan, xem như một chỗ chính vụ trưởng quan, cứ việc đại lao gia không chịu trách nhiệm giáo hóa cùng với khoa cử việc, có thể giang nam chi địa văn phong cường thịnh, dưới tay hắn tình báo thám tử cũng không phải ăn chay, rất dễ dàng liền thăm dò một chút dấu vết để lại. Bố chính sứ nắm trong tay có rất nhiều tài nguyên, còn biết được rất nhiều bí ẩn việc, chỉ là thoáng sâu trôi đối chiếu, liền có thể phát giác giang nam khoa cử một chút bí ẩn. Theo sử thị hai hầu cùng vương gia chi lẻ nói lời, tuyệt đối không phải khuyết đại. Vẹn vẹn Tô Châu khoa cử, đại lao gia trải qua hai vòng, trong đó hơn phân nửa chúng tuyển cử từ tất cả đều là các nơi thư viện học sinh, không phải nói bọn hắn không có chân tài thực học, mà là bị bọn hắn áp chế nhà nghèo con em, không tưởng tượng bên trong không chịu nổi. Giang Nam khu vực văn phong cường thịnh, kinh tế lại tương đương phát đạt, đại lao gia chủ chính Tô Châu sau khi được tế càng thêm quang vinh. Dân chúng địa phương thân hảo nông thôn lại mười phần coi trọng con em giáo dục, coi như bọn hắn có khả năng mời đến tiên sinh thực lực không bằng thư viện lợi hại, có thể to như vậy một cái Tô Châu nhà nghèo thiên tài sao mà nhiều. Bọn hắn khả năng đang thi kinh nghiệm bên trên không bằng thư viện tuyển thủ, có thể tài hoa cùng viết văn trình độ lại là một chút không kém, nhiều nhất có chút sơ hở mà thôi. Chỉ có như vậy tình huống, phàm là không có gia nhập liên minh thư viện nhà nghèo thiên tài, ít có thể một lần hành động mà bên trong. A không phải thanh danh quá lớn, lại rất có thi thiên phú lời nói, rất khó chiếm được giám khảo tán thành, trở thành chân chính cử nhân. Hoặc là bọn hắn gia nhập nhà ta thư viện, hoặc là chịu khổ thời gian, chờ một lần kia giám khảo lòng từ bi chi tâm, nhường sớm đã hai bên tóc mai hoa dâm nhà nghèo thiên tài qua ải. Hiện thực liền là như thế tàn khốc. Đáng tiếc, đại lao gia chỉ là bố chính sứ mà không phải tuần phủ, không thì hắn liền có tư cách nhúng tay Tô Châu khoa cử việc, không nói một cách khoa cử tệ nạn, tối thiểu cũng phải cho nhà nghèo thiên tài vừa ra mặt cơ hội. Những chuyện này đều là thật, đại lao gia cất giữ trong kho tài liệu cũng có ghi chép, ngày nào nếu là hắn không cao hứng, hoặc là đối với Tô Châu người và sự việc khó chịu, trực tiếp đưa đi đương kim hoàng thượng trên bàn liền có thể muốn rất nhiều người mệnh. Đừng nhìn quan văn tựa hồ khó mà thế tập, nhưng bọn hắn thông qua thư viện cái này sợi dây gắn bó, có thể làm cho khoa cử có thành tựu quan văn con em có tốt nhất con đường rút lui, chỉ cần gia tộc không suy luôn có lên trùng lập thời điểm. Đây cũng là rất nhiều quân nhân hâm mộ thư hương môn đệ nơi phát ra, bọn hắn chỉ thấy thư hương môn đệ hơi một tí 100 năm không suy, lại là không có thấy rõ đám này văn nhân chơi chân thực trò xiếc. Đại lao gia sở dĩ sẽ âm thầm thông báo đương kim hoàng thượng, tự nhiên có nhường đương kim hoàng thượng liên lụy kinh văn thần tinh lực ý nghĩ. Giả gia tộc học một hơi thi đậu 12 tên tú tài, mặc dù đối với quan văn thế lực ảnh hưởng cực kỳ bé nhỏ, nhưng cũng khó đảm bảo có quan văn tập đoàn gia hỏa không vừa mắt, nghĩ vụng trộm cho giả thị tộc học chơi ngáng chân. Đại lao gia bản thân ngược lại là không sợ, có thể giả thị tộc học khó tránh khỏi sẽ phải chịu trầm trọng đả kích. Nói thế nào, đều là hắn tốn hao một chút tâm tư mới làm ra sự nghiệp, nếu là giả thị tộc học được từ thân không hăng hái thì cũng thôi đi, người bên ngoài muốn hạ độc thủ còn phải hỏi một chút đại lao gia có đáp ứng hay không. Dứt khoát, ở kinh thành quan văn còn không có ra tay trước đó, cho bọn hắn tìm một chút việc vui. Đừng không có việc gì luôn nắm chặt người bên ngoài sai lầm, thật sự cho rằng các người đám gia hỏa này là hảo điều a. Theo trong kinh tất cả lớn công lao cao quý gia tộc nhau nhau bắt chước giả thị tộc học, đem nhà mình tộc học một lần nữa chỉnh đốn cải biến dạy học phương thức về sau, toàn bộ kinh thành bộ mặt thành phố đều an bình rất nhiều. Không có cách, trong ngày thường những cái kia tại bên ngoài bờ bãi, không làm chuyện tốt tay ăn chơi nhóm, tất cả đều bị gia tộc người cầm quyền phái người áp giải đến tộc học cải tạo. Có cái kia tâm ngoan càng là buông xuống, bọn hắn nếu là không có thể học được một môn mưu sinh tay nghề, hoặc là luyện không ra một thân không sai võ nghệ lời nói, cũng đừng trông cậy vào từ tộc học tốt nghiệp, về sau bao nhiêu tuổi rồi đều phải tại tộc học lăn lộn đến lấy vợ sinh con, về sau muốn kế thừa cha mẹ sản nghiệp cũng phải xem bọn hắn tại tộc học biểu hiện. Trong lúc nhất thời, tất cả lớn công lao cao quý gia tộc tộc học tiếng kêu than dậy khắp trời đất, mà kinh thành chợ búa thiếu đi cái kiệm tờ UNG thích nhất gây rắc rối công tử phóng đãng ca về sau, tự nhiên cũng an bình rất nhiều. Đại lao gia giúp đỡ sử gia cùng vương gia ở ngoài thành làm cái liên hợp học đường, chuyên môn dạy bảo hai tộc con em, mời đến giám sát tất cả đều là trong quân lao tốt, dù sao liền một cái ý tứ. Liều mạng thao luyện hai nhà tinh lực tràn đầy hậu bối tộc nhân, không có tốt nghiệp cũng đừng trông cậy vào có thể đi ra. Một bên khác, giả thị tộc học thoáng cái cũng thanh danh vang dội, muốn đưa con em nhà mình nhập học thân thích số lượng đống nhiên bạo tăng. Liễn Nhị cùng Vương Hy Phượng vợ chồng không dám loạn ứng với, bọn hắn tại không biết được đại lao gia tâm tư trước đó, không có chút nào dám làm loạn. Đại lao gia mới là phòng lớn trụ cột, cho tới bây giờ liền là đồ đần cũng nhìn ra được, tộc học lại là đại lao gia đặc biệt chú ý địa phương, Liễn Nhị vợ chồng cũng không dám lung tung nhúng tay. Ngay hôm đó, Liễn Nhị hạ nha hồi phủ, vừa mới đi vào Quang Vinh Hy đường phòng chính, thậm chí Vương Hy Phượng sắc mặt khó coi ngồi ở chỗ đó, thở phì phò tương đương khó chịu. Nha, là ai gây Phượng cây ớt không thích, đây là muốn xui xẻo tiết tấu a? Liễn Nhị cười bu lại, hiếu kỳ nói, nhị mãi mãi, lại là cái nào không có mắt nàng dâu bà tử trêu chọc lao nhân ra ngài? Hừ, còn không phải ta cái kia tốt bác gái, chỉ biết cho ta thêm phiền phức. Vương Hy Phượng một mặt khó chịu, tức giận nói, nàng thu không ít thân thích chỗ tốt, đáp ứng đem bọn hắn nhà hài tử vào tộc học đọc sách một chuyện, quay người liền đem chuyện nhường cho ta. Cái gì? Liễn Nhị lấy làm kinh hãi, bất mãn nói, nhị thái thái thật đúng là, tiền gì cũng dám vớt, ngươi không có đáp ứng à? Lúc ấy ngay tại Quang Vinh Khánh Đường, lão thái thái nhìn xem đây, thua người không thua trận ta tự nhiên đến đáp ứng à? Vương Hy Phượng buồn bực nói, trở về sau suy nghĩ một chút, đây không phải bên trên ta cái kia tốt cô mụ làm à? Cái này không tâm tình thực sự không tốt lên được. Lại nói, đại lao ra ôm đi xảo tỷ về sau, Vương Hy Phượng nguyên bản chưa quyết định tâm tư, xem như triệt để rơi vào phòng lớn một bên. Có xảo chị em cái này lo lắng, Vương Hy Phượng tâm địa coi như lại ác độc, cũng sẽ không bị Vương phu nhân dỗ đi, tự nhiên sẽ lấy phòng lớn lợi ích làm đầu. Ai, lần này phiền phức lớn rồi. Liễn Nhị ngược lại là không có quái trách nhà mình nàng dâu, khổ não nói, tộc học bên kia cũng không tốt lung tung nhét người, một cái không tốt sẽ chọc cho buồn bực đại lao ra. Thế nào, không phải liền là nhét mấy cái thân thích nhà hài tử vào học à, có gì ghê gớm đâu. Vương Hy Phượng rất là xem thường, tiếp tục nói, lại nói, tộc học lý thân thích nhà hài tử còn ít rồi sao? Ai nha, ta nhị mãi mãi a, người là không biết. Liễn Nhị cười khổ nói, tộc học lý chính xác còn có không ít thân thích nhà hài tử, nhưng bọn hắn đang đi học trước đó, đã theo tộc học ký kết khế ước, một khi biểu hiện quá kém bị tiên sinh trách phạt, còn có bị tộc học nghỉ học, bọn hắn không được quấy náo, nếu không thì tộc học sẽ vĩnh viễn đối bọn hắn nhà hài tử đóng cửa. Nghiêm nghị như vậy. Vương Hy Phượng lấy làm kinh hãi, không thèm để ý nói, vậy liền để đám kia thân thích tiếp tục ký kết khế ước là được. Bọn hắn là sẽ không ký. Liễn Nhị buồn bực nói, có nhị thái thái giúp bọn hắn nói chuyện, cái nhóm này gian xảo thân thích cũng sẽ không buông tha cơ hội như vậy, khẳng định muốn làm cho đủ tiện nghi. Vì sao như thế? Vương Hy Phượng không rõ, tức giận nói, bọn hắn ở đâu ra lá gan? Nhị thái thái thu bọn hắn hiếu kính chỗ tốt ta. Liễn Nhị tức giận nói, chẳng lẽ bọn hắn không ký khế ước, nhị mãi mãi còn dám đem bọn hắn hải tử đuổi đi hay sao? Vương Hy Phượng trợn tròn mắt, không tin nói, bọn hắn dám? Có dám hay không, ngươi thử qua liền biết rồi. Liễn Nhị lắc đầu, buồn bực nói, cũng không biết nhị thái thái là thế nào nghĩ, tộc học thế nhưng là bồi dưỡng trong tộc hậu bối đệ tử, cũng không phải nàng vơ vét của cải công cụ. Quả nhiên không ngoài Liễn Nhị đoán, chờ Vương Hy Phượng theo đám kia đi cửa sau thân thích tiếp xúc, ám chỉ muốn bọn hắn theo tộc học ký kết bình thường khế ước lúc, lại là lọt vào quả quyết bác bỏ. Những này thân thích còn có chút tài lực, không chỉ có không muốn theo tộc học ký kết loại kia không hợp lý khế ước, còn mãnh liệt yêu cầu con của bọn hắn nhất định phải đưa đến nghiêm chỉnh học đường bộ phận, đọc tứ thư ngũ kinh thi khoa cử. Vương Hy Phượng trợn tròn mắt, biểu thị nàng không làm chủ được. Đám này bỏ ra không ít một cái giá lớn thân thích lập tức giận, từng cái trực tiếp chạy tới nhị phòng tìm Vương phu nhân, muốn Vương phu nhân cho lời giải thích. Lúc này Vinh Quốc phủ so với nguyên tắc cùng thời kỳ mạnh hơn nhiều, đám này thân thích mượn nhờ Vinh Quốc phủ quyền thế, quả thực thế nào không ít bạc. Trước kia giả thị tộc học căn bản chính là cái kiếm sống địa phương, những này nhà có thừa tài thân thích tự nhiên không để vào mắt, nhưng là bây giờ tình huống hoàn toàn khác biệt. Giả thị tộc học đã triệt để vang dội thanh danh, những này rất có tài lực thân thích tự nhiên đỏ mắt, muốn đem hài tử nhà mình cũng đưa đi tộc học bồi dưỡng. Nhưng bọn hắn tìm hiểu tộc học tình huống, cũng là để cho bọn hắn tương đương không vừa lòng. Cái kia giấy tùy ý tiên sinh xử phạt khế ước thì cũng thôi đi, có thể tộc học nội bộ nắm giữ tùy thời điều động học sinh tiến vào các phân bộ học đường quyền lực, cái này kêu là bọn hắn khó chịu. Nhà ai đưa hài tử đọc sách, không phải là vì khoa cử vào sĩ, nếu là bởi vì tộc học lung tung điều động, đem hài tử nhà mình đưa đi bách công học đường còn không phải khóc chết. Thế là, biết rõ Vinh Quốc phủ phong cách làm việc các thân thích, sử dụng ra tiền tài mở đường thủ đoạn. Phòng lớn bên này Liễn Nhị cùng Vương Hy Phượng ngược lại là cẩn thận, có thể nhị phòng bên kia Vương phu nhân lại là cái thấy tiền sáng mắt, cũng mặc kệ các thân thích đưa ra yêu cầu gì, cầm bạc sau lung tung đáp ứng, cũng mặc kệ chính mình có thể làm được hay không. Vương phu nhân chung quy là Vương phu nhân, chỉ là hơi làm thủ đoạn liền gọi Vương Hy Phượng rơi vào tình huống khó xử. Chương 269, 289, mâu thuẫn, cầu đặt mua. Vương Hy Phượng bị Vương phu nhân hố đến không nhẹ. Đám kia có tiền thân thích, cũng không phải tốt như vậy tống cổ, nhất là còn có Vương phu nhân ở một bên châm ngòi thổi gió quấy rối thời điểm, bảo nàng phiền muộn đến suýt chút nữa phát điên. Đều là thân thích, khả năng giúp đỡ liền giúp một cái đi. Đi tìm Lao Thái Thái muốn lời giải thích, kết quả lại bị thuyết giáo một trận, dường như nàng máu lạnh đến mức nào vô tình. Nói tới nói lui, Lao Thái Thái không phải liền là chỉ coi trọng Vinh Quốc phủ lợi ích, đến nỗi cái gì tộc học, cái gì tộc nhân các loại căn bản liền không để trong lòng a. Trở lại Quang Vinh Hy đường, chờ Liễn Nhị hạ nha hồi phủ liền đem chuyện nói với hắn, sau cùng tức giận nói, việc này chúng ta không tốt quyết định, chỉ có thể thỉnh đại lao gia ra mặt. Không có cách nào, bây giờ Vinh phủ ở đây Lao Thái Thái cùng nhị phòng lao gia phu nhân đều là trưởng bối của nàng, có một số việc khó thực hiện quá mức, cũng chỉ có thể như thế. Liễn Nhị cũng là đau đầu, không nghĩ tới tộc học việc dẫn tới như thế lớn sóng gió, thực sự gọi hắn phiền muộn cực kỳ. Có thể hắn lại không dám tự tiện làm chủ, cũng chỉ có thể nghe theo thê tử đề nghị, tìm đại lao gia hỗ trợ. Việc này đơn giản a, để ngươi nhị thúc chống đi tới. Đại lao gia nghe Liễn Nhị Tố khổ, khoát tay háo một mặt nhẹ nhõm, vừa vặn hắn gần nhất không có việc gì, nhường hắn nhìn chằm chằm điểm tộc học tốt được, sợ là ngươi nhị thúc rất là vui lòng a. Chính nhị lao gia tự nhiên hết sức vui vẻ, hắn không chỉ có nhẹ nhõm tiếp nhận giám sát tộc học nhiệm vụ, tiện tay còn đem con trai trưởng giả Châu mang tới, hai cha con đều là người đọc sách a. Lại nói, chính nhị lao gia gần nhất một năm trôi qua tương đương không thoải mái. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn tiếp mấy cái cọc công bộ việc cần làm, kết quả lại là làm một cọc bại một cọc, cắm thẳng xong không có. Khiến cho hắn buồn bực là tiền bạc bên trên tổn thất, từ khi sửa đường công việc lại không thể đúng giờ sau khi hoàn thành, về sau mỗi một lần mua công trình, giá tiền đều lan lộn, lan qua lăn lại lật lên trên. Trong một năm, hắn lại tiếp ba cái cọc không lớn không nhỏ công trình, trọn vẹn bỏ ra 140,002 mua công trình bạc, kết quả tất cả đều bại. Bởi vì tốn hao bạc thực sự quá nhiều, cứ việc tất cả đều là bản thân của hắn tiền riêng, có thể sau cùng vẫn như cũ bại lộ. Chính nhị lao ra bị giả mẫu gọi lên hung hăng răn dạy một trận, hỏi cái này dạng chuyện vì sao không theo trong nhà thương lượng, nếu là sớm biết nàng liền tự mình ra mặt phải lớn lao ra dày tay giúp đỡ, thân huynh đệ lại còn lăn lộn đến dùng tiền mua công trình cấp độ, thực sự mất mặt xấu hổ. Lần này, chính nhị lao ra không dám đồng ý lao thái thái lời giải thích, hắn cảm thấy như thế hình thức rất tốt. Thật muốn dựa theo lão thái thái ý tứ đến, đoán chừng đại lao ra nhiều nhất cho hắn một cơ hội cũng liền xong, sau đó cái nào mát mẹ lăn đi đâu. Như bây giờ rất tốt, không sai biệt lắm hơn một năm trong thời gian, chính nhị lao ra liên tục làm 5 cái công trình. Cứ việc mỗi một cái thành công, có thể như thế trải qua đối với chính nhị lao ra tới nói tương đương khó được. Bởi vì liên tục thu hoạch được công trình thi công quyền nguyên nhân, công bộ nha môn bạn đồng sự cũng biết đại lao ra đang ủng hộ hắn, cái này khiến chính nhị lao ra tại công bộ nha môn tình cảnh tốt lắm rồi. Nếu là không có liên tục không ngừng công trình làm, công bộ bạn đồng sự làm sao đem hắn cái này người trong suốt để vào mắt. Đại lao ra mặc dù kiếm lời hắn không ít tiền, có thể chính nhị lao ra lại là cũng không có so đo quá nhiều, như thế gọi bạn đồng sự nhìn với con mắt khác nở mày nở mặt thời gian. Chính nhị lao ra trước kia cơ hồ cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua, trước mắt tình trạng vừa vặn phù hợp, không cần thiết đem đại lao ra dẫn lửa. Vì thế, hắn thậm chí giúp đỡ đại lao ra nói không ít lời hay, nói hết lời cuối cùng khuyên nhủ giận tím mặt lao thái thái, ngăn cản nàng hướng đại lao ra nổi giận động tác. Chỉ là, liên tục 5 cái cọc công trình thất bại, không nói chính nhị lao ra tiền tài tổn thất, vẹn vẹn đối với hắn lòng tin đã kích liền cực lớn, thậm chí có một đoạn thời gian hắn cũng bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Lúc này đang đứng ở tu dưỡng khôi phục trạng thái, Liễn Nhị tới cửa mời hắn hỗ trợ giám sát tộc học, vừa vặn hợp chính nhị lao ra tâm ý. Chỉ là đến tộc học về sau, gặp phải đầu một cọc phiền phức, liền là thân thích nhà hài tử không dễ an bài. Ngu phụ, nàng đây là muốn hủy giả gia tộc học a. Sáng tỏ chuyện từ đầu đến cuối về sau, chính nhị lao ra khuôn mặt âm trầm đến đáng sợ, lòng tràn đầy giận hoặc liên tục giận mắng. Thậm chí bị kéo tới cho đủ số giả châu, đối với mâu thân vương phu nhân vơ vét của cải thủ đoạn, cũng có phần không đồng ý. Chính nhị lao ra cũng không phải ăn chay, đám kia thân thích nhà hài tử xem xét đều không phải cái gì hảo điều, nếu là cưỡng ép nhét vào chuyên công khoa cử học đường, sợ không phải muốn hỏng rồi học đường bầu không khí. Vung tay lên, mặt khác an bài một cái phân đường thu xếp bọn hắn, vị trí ngay tại bách công học đường bên cạnh, có thể thấy được chính nhị lao ra khó chịu mãnh liệt cỡ nào. Giả Châu ở một bên không ngừng khuyên bảo, chính nhị lao ra lúc này mới không có ngay tại chỗ phát tác, chỉ là trong lòng đã là tức giận mãnh liệt, căn bản cũng không phải là Giả Châu vài câu khuyên nói có thể đè ép được. Làm cho đùa, tộc học biểu hiện như thế tốt đẹp, chính nhị lao ra cũng có dự định đem Bảo Ngọc đưa tới vào học, nếu là học đường bên này bầu không khí bị hắn thân gia hài tử làm hư, hắn nên tìm ai khóc đi. Giả Châu tình huống bên này cũng kém không nhiều. Hắn cũng chuẩn bị đem Giả Lan đưa tới tộc học một ít tập, đến nỗi mời đến học giả, ngay tại nghỉ một trong thời gian phụ đạo Giả Lan học tập là được. Dù sao Giả Lan tuổi tác còn nhỏ, tốt nhất vẫn là theo người đồng lứa cùng nhau lên học tốt, không thì một người đơn độc học tập, coi như thỉnh tốt nhất học giả phụ đạo, đều khó tránh khỏi sinh ra ghét học cảm xúc. Một thế này Giả Châu không có treo, Lý Hoàn đương nhiên sẽ không đem sở hữu hy vọng đều đặt ở Giả Lan trên người, đối với nhi tử dạy dỗ không có nguyên tắc như vậy nghiêm khắc. Giả Châu cũng không phải cánh ốc, lấy tự thân làm điểm mục, lấy phòng lớn Giả Tông làm mục tiêu. Đều để hắn biết được một vị cưỡng chế nhi tử đọc sách không tốt, tiểu thiếu niên chơi tâm quá nặng, một vị áp chế chỉ biết hoàn toàn ngược lại. Dù sao có hắn tại, Lý Hoàn mẹ con khẳng định không có khả năng bị nhị phòng cùng toàn bộ Vinh Quốc phủ không nhìn, sinh tồn áp lực không có lớn như vậy, Giả Lan tiểu buồn hưu trên người trọng trách tự nhiên so nguyên tắc dễ dàng quá nhiều. Thật đúng là đừng nói, chính nhị lao ra nhiều năm qua dưỡng thành giả vờ chính đáng tính tình, giám sát lên tộc học vận hành thật đúng là phù hợp, tối thiểu tộc học Lý đám kia nhảy thoát tiểu tử, đều 10 phần e ngại sụ mặt chính nhị lao ra, cho tộc học quản lý mang đến không ít thuận tiện. Mặc kệ là thật lòng thực lòng hay là trang, chính nhị lao ra đối với tộc học tiên sinh đều 10 phần tôn kính, đương nhiên cái này giới hạn tại chuyên dạy tứ thư ngũ kinh tiên sinh, đến nội bách công học đường tiên sinh, hắn mặc dù không nói được kỳ thị, nhưng cũng rất khó phát lên cái gì kính nể chi niệm. Nghe nói, chính nhị lao ra trở lại nhị phòng về sau, cùng Vương phu nhân hung hăng ầm ĩ một trận. Vương phu nhân ngày hôm sau tương đương không tình nguyện, đem thân thích đưa lên chỗ tốt toàn bộ trả về, náo động lên một trận không nhỏ sóng gió. Chí Vu thân thích ra hài tử, bọn hắn nguyện ý đưa đến tộc học một ít tập, vậy thì phải tuân thủ tộc học quy củ. Nếu là không nguyện ý tộc học cũng không miễn cưỡng, vốn là những thứ này thân thích nhà hài tử liền không tại tộc học bồi dưỡng trong phạm vi, tùy tiện nhét vào đến đối với tộc học không có chút nào chỗ tốt. Lão nhị, không muốn như thế hà khắc, đều là thân thích trên mặt mũi không có trở ngại liền thành. Hết lần này tới lần khác giả mẫu không chịu cô đơn, cũng không biết từ chỗ nào nghe tiếng gió thổi, lại đem chính nhị lao ra gọi lên thuyết giáo một trận. Theo lão nhân gia nàng ý tứ, đó chính là thân thích nhà hải tử, tất nhiên nguyện ý đến tộc học đi học, vậy liền để tộc học tiếp thu xuống tới, dù sao một con dê là đuổi, một đàn dê cũng là đuổi. Chỉ là, nàng không có chút nào biết được tộc học tầm quan trọng, hay là cầm trước kia lao ánh mắt đối đãi tộc học. Chính nhị lao ra khúm núm không gật đầu cũng không phản bác, hắn tự nhiên là không chịu chiều theo, tộc học thế nhưng là bồi dưỡng trong tộc hậu bối địa phương, cũng không phải tùy tiện người nào đều có thể đi vào. Mẫu thân, ta nghĩ đưa Bảo Ngọc tiến vào tộc học đọc sách. Chờ giả mẫu thuyết giáo hoàn tất, chính nhị lao ra đưa ra ý kiến của mình, vừa lúc ở học đường thật tốt vào học mấy năm, không chắc tại 17-18 tuổi liền có thể thi cử. Không được, Bảo Ngọc thể cốt yếu như vậy, tuổi tác còn nhỏ như vậy, đi học cái gì? Giả mẫu quả quyết bác bỏ, bất mãn nói, lão nhị, ngươi không phải thỉnh tiên sinh trong nhà dạy học à, dù sao đều là học đồ vật, ở đâu học không phải. Chính nhị lao ra sắc mặt cứng đờ, cứ việc trong lòng mười phần khó chịu, trên mặt vẫn như cũ duy trì lấy cung kính thần thái. Giả Bảo Ngọc trong nhà học tập. Nói đùa cái gì? Thật sự cho rằng hắn không biết được à, tiểu tử này bên người đi theo một phiếu xinh đẹp nha hoàn, mỗi lần tiếp nhận tiên sinh dạy bảo lúc, không phải cái này đau liền là cái kia không thoải mái, chỉ cần hắn vừa lộ ra phản ứng như vậy, chung quanh xinh đẹp nha hoàn liền theo muốn tính mệnh, trách trách hô hô nhiễu loạn tiểu học đường không nói, còn trước tiên hồi báo giả mẫu, đem thương nhân Bảo Ngọc cái này khốn nạn mang đi điều dưỡng. Cũng may mời đến tiên sinh tính tình không tệ, không thì cứ như vậy học sinh đã sớm phẩy tay áo bỏ đi. Khiến cho chính nhị lao ra khó chịu là, Bảo Ngọc điệu bộ như thế, ảnh hưởng đến cùng bạn học tập Giả Lan. Vì việc này con trai trưởng Giả Châu nói qua mấy lần, tiên sinh cũng hoặc sáng hoặc tối nói mấy lần, chính nhị lao ra trong lòng đã sớm nín một ngụm tà hỏa. Trước mắt tộc học đọc sách bầu không khí thật tốt, chính nhị lao ra cảm thấy Bảo Ngọc nếu là tại dạng này bầu không khí bên trong đọc sách, bổ ích khẳng định sẽ coi như không tệ. Đáng tiếc, hắn gặp được lớn nhất chướng ngại vật, giả mẫu. Mẫu thân, Bảo Ngọc đã 9 tuổi. Lần này, chính nhị lao ra chuẩn bị uy bên trên một cái, kiên trì nói ra, ta đã ở nhị phòng ngoại viện cho Bảo Ngọc an bài cái tiểu viện con, về sau Bảo Ngọc liền chuyển tới nơi đó đi. Cái gì? Ngươi cái hôn trướng còn muốn đem Bảo Ngọc mang đi, đây không phải đào trái tim của ta à? Giả mẫu vừa nghe không vui, cả giận nói, không tin, ta kiên quyết không đáp ứng, Bảo Ngọc nhất định phải lưu tại Quang Vinh Khánh Đường bồi lao bà tử. Chính nhị lao ra sắc mặt có chút phát xanh, hay là nhắm mắt nói, vậy hắn nhất định phải chuyển tới ngoại viện đơn độc ở lại, còn phải đi tộc học trung thực đi học. Thế nào, lão nhị ngươi cùng ta có kẻ mặc cả à? Giả mẫu không lên bộ, cười lạnh nói, ta nói không cho Bảo Ngọc bên trên tộc học liền là không cho, thỉnh tiên sinh đơn độc dạy bảo liền thành. Ta không đáp ứng. Chính nhị lao ra không thèm đếm xỉa, cứng cổ nói, phòng lớn tông mà đều nhanh đem tứ thư đọc xong, Bảo Ngọc đến bây giờ còn đang học trường dạy vỡ lòng, dù sao ta gánh không nổi người kia. Phòng lớn, lại là phòng lớn. Giả mẫu tức giận đến quá, bất quá thấy con trai nhỏ khó được kiên trì, nàng mặc dù trong lòng khó chịu vô cùng, nhưng cũng biết được ngăn cản không được, dù sao lão nhị là Bảo Ngọc cha ruột, nếu thật là đem lão nhị chọc tức, về sau cũng không có Bảo Ngọc ngày sống dễ chịu. Được, muốn Bảo Ngọc bên trên tộc học cũng thành, ngươi cái này làm lão tử không thể quá mức trách móc nặng nề. Suy nghĩ một chút, giả mẫu cuối cùng vẫn là thỏa hiệp. Chương 270-290, đi học, cầu đặt mua. Tổ mẫu, ta đừng đi đi học, ta phải bồi tổ mẫu. Quang Vinh Khánh Đường phòng chính, mới từ bên ngoài vui vẻ chơi đùa trở lại Bảo Ngọc, đột nhiên nghe giả mẫu truyền đạt tin dữ, lập tức như bị sét đánh ôm giả mẫu cánh tay nũng nịu làm ầm ĩ. Bảo Ngọc đừng làm rộn, tổ mẫu cũng không nỡ bỏ ngươi đi tộc học chịu khổ, có thể đây là lao tử ngươi quyết định. Giả mẫu ôm Bảo Ngọc liên thanh trấn an, trực tiếp đem chính nhị lao ra bán đi. Nghe được là lao tử nhà mình quyết định, Bảo Ngọc bán manh tiếng làm nũng đột nhiên ngừng lại. Giả gia truyền thống, nhi tử gặp lao tử liền theo chuột thấy mèo, giả Bảo Ngọc liền là tình trạng này, cực sợ lao tử nhà mình chính nhị lao ra. Đừng lo lắng, có Lan Ca Nhi cùng ngươi cùng một chỗ đi tộc học. Giả mẫu rất là không bỏ, trong lòng thầm mắng lão nhị nhẫn tâm, không phải bức Bảo Ngọc bên trên tộc học, thật sự là cố tình gây sự. Giả Bảo Ngọc cả người tinh thần đều hề hoài, biết được chính mình tránh không khỏi đi học cái này gốc dạng, trong lòng phiền muộn e rằng lấy trùng lập thêm, còn kém khóc thiên hào lăn lộn đầy đất biểu thị không đi. Đi theo một bọn thư sinh có gì vui, còn không bằng theo trong nhà tỷ tỷ muội muội cùng một chỗ tiêu xái. Bồi ngồi Tiết Bảo Thoa vừa là hâm mộ lại là khinh thường, nỗi lòng phức tạp một hồi lâu bốc lên. Hâm mộ giả Bảo Ngọc có tốt như vậy điều kiện, sinh ra liền là quý công tử không nói, còn rất được Vinh phủ lao thái thái thích, thẳng coi hắn là trong mắt đối đãi. Trước mắt lại có thể khứ thanh tên tức lên giả thị tộc học đọc sách, thẳng hâm mộ chết người. Khinh thường chính là, tốt như vậy tiến tới cơ hội, nhìn giả Bảo Ngọc bộ dáng lại còn không vui. Trong lòng nhất thời khó bình tâm ý, Tiết gia nghĩ đưa Tiết Bản tiến vào giả thị tộc học còn sợ không được phương pháp đâu. Không sai, Tiết Di Mụ rất muốn đem Tiết Bản đưa đi giả thị tộc học. Vừa tới kinh thành vậy sẽ đi vào một lát nữa, đáng tiếc rất nhanh tộc học lớn chỉnh đốn, Tiết Bản bởi vì biểu hiện không tốt trực tiếp bị dọn dẹp, gọi Tiết Di Mụ cùng Tiết Bảo Thoa biết bao xấu hổ. Trước đó còn không có cảm thấy cái gì, nhưng bây giờ giả thị tộc học đống nhiên quật khởi, một hơi bồi dưỡng được 12 vị tú tài, Tiết gia mẹ con lúc này mới hối hận không thôi, đối với Tiết Bản càng là oán hận không thôi. Tốt như vậy tiến tới cơ hội, Tiết Bản vậy mà không biết được bắt lấy, còn cực kỳ mất mặt bị đuổi ra khỏi giả thị tộc học, gọi Tiết gia mẹ con phiền muộn đến suýt chút nữa hộc máu. Thậm chí Tiết Bản chính mình gặp giả thị tộc học thanh thế sau cũng hối hận, cả ngày bị mẫu thân cùng muội muội nhắc tới càng là phiền phức vô cùng, rất là hy vọng có thể lại vào giả thị tộc học bổ túc một phen. Hắn cũng không có gì lâu dài kiến thức, chẳng qua là cảm thấy trước mắt giả thị tộc học như bức, nếu là hắn thành một thành viên trong đó, về sau ở trước mặt người ngoài cũng có khoác lác tư cách. Trước đó một đám thân thích đưa tiền đến vương phu nhân cái kia, hy vọng nhường con em nhà mình có thể đi tộc học nhập học, tiết ra cũng là trong đó một nhà, chỉ là đáng tiếc bị chính nhị lao ra phá hủy. Trước mắt Bảo Trâm thấy Bảo Ngọc rõ ràng có cơ hội vào tộc học tiến tới nhưng không chân quý, trong lòng khinh bị đồng thời cũng lên một ít suy nghĩ, có phải hay không lợi dụng cơ hội này đem ca ca của mình cũng nhét vào. Một bên khác, đã 8 tuổi Giò Xét Xuân cũng động tâm tư. Giả Bảo Ngọc nếu là không có thể đi vào tộc học, xem như thứ đệ giả vòng cũng đừng trông cậy vào có thể trà trộn vào đi học tập. Coi như chính nhị lão gia đồng ý, vương phu nhân cũng sẽ đem hết thủ đoạn ngăn cản, ai kêu nàng là mẹ cả, chịu giáo dưỡng con thứ thứ nữ nhóm trách nhiệm. Đừng nhìn Giò Xét Xuân một lòng đi theo vương phu nhân bước chân, trực tiếp đem nhà mình thân mẫu và thân đệ hướng trên mặt đất bên trong dẫm, xung quanh hay là hết sức hy vọng thân đệ giả vòng có thể tiến tới. Cũng không phải nói nàng đối với giả vòng có cái gì thân tình, mà là nàng biết rõ một khi giả vòng quật khởi, nàng cái này tại mẹ cả trước mặt trà trộn thứ nữ thời gian mới có thể tốt hơn. Trước đó không có cơ hội, thế nhưng là trước mắt cơ hội tới. Chính nhị lao ra 10 phần coi trọng hậu bối con em giáo dục, chỉ cần thân mẫu Triệu Di nương thoáng thổi điểm gối đầu gió, nhường thân đệ giả vòng đi theo Bảo Ngọc cùng một chỗ nhập học, tương đương dễ dàng. Từ Quang Vinh Khánh đường sau khi ra ngoài, Tiết Bảo Thoa vội vã trở về nhà mình ở Lê Hương Viện. Mẫu thân, đại ca ở nhà a? Mới vừa vào cửa, nàng liền không kịp chờ đợi mở miệng hỏi. Con ta làm sao vậy? Như thế nào vội vã như vậy? Tiết Di Mụ đứng dậy đi tới, ngồi vào Tiết Bảo Thoa trước mặt, hiếu kỳ nói, chẳng lẽ đại ca ngươi lại tại bên ngoài gây xong việc mang? Nói lên cái này, coi như Tiết Di Mụ trước sau như một tiên vị Tiết Bản, giọng nói cũng là tương đương không tốt. Tiết Bản quả thật là cái ngốc ba vương, mượn ở tại Vinh Quốc phủ thuận tiện, rất nhanh liền theo một đám giả thị tộc nhân trà trộn cùng một chỗ, cả ngày uống hoa tiểu chọc cười con, tiền bạc như nước tiêu tiền đi ra ngoài. Cũng may trước đó Lô dạy bảo, cho Tiết Bản cực kỳ ấn tượng khắc sâu, tại kinh 2 năm này ngược lại là không có náo ra quá đại loạn con, thế nhưng là phiền toái nhỏ lại là không ngừng. Cũng chính là giả ra đối với đệ tử trong tộc cướp thúc càng ngày càng nghiêm, trước đó đám kia treo Tiết Bản, đem ngốc bá vương làm đồ đần sai khiến giả thị tộc nhân bị triệu hồi, thụ giáo dạy bảo rất là biết điều, không thì lấy Tiết Bản có chút ngu ngơ tính tình, không chắc bị mang thành bộ răng gì. Nhưng chính là như thế, xem như Tiết gia trước mắt duy nhất trưởng thành Nam Đinh, cần thỉnh thoảng xuất ngoại kết toán sổ sách quản lý trong kinh sinh ý, Tiết Di Mụ đối với Tiết Bản dùng thế lực bắt ép cường độ thực sự. Cũng không biết hắn gần nhất như thế nào theo mặt đường bên trên lưu manh cấu kết lại, gần nhất mỗi ngày không có nhà, tiền bạc càng là như nước chảy tiêu tiền đi ra ngoài, Tiết Di Mụ trong lòng khó chịu cực kỳ. Trước mắt thấy Tiết Bảo Thoa một mặt sốt ruột, coi là Tiết Bản lại tại bên ngoài gây xong việc mang, cơn tức trong đầu chạy nhảy một cái liền bốc lên đến rồi. Vì bãi bình những cái kia phiền toái nhỏ, vẹn vẹn đưa cho vương phu nhân bạc còn kém không có bao nhiêu 50,000 lượng lớn, cứ việc biết được vương phu nhân sư tử há mồm, có thể Tiết gia ở kinh thành không có cái gì nhân mạch, chỉ có thể trung thực nhận tức lại. Có người muốn hỏi, vương gia ở kinh thành thế lực cũng không yếu a. Ha ha, Tiết Di Mụ bản thân liền xuất thân vương gia, sao có thể không biết vương gia tộc người tham lam? Không thì, bọn hắn một nhà con xa xôi nghìn dặm chạy tới kinh thành, vì sao vùi ở Vinh Quốc phủ không muốn chuyển động, còn không phải liền là lo lắng bị người khi dễ đi, mà vương gia tộc người lại là khó tin cậy nhất thân thích. Mẫu thân hiểu lầm, không phải chuyện của đại ca. Tiết Bảo Thoa vội vàng khoát tay giải thích nói, là Bảo Ngọc vừa mới được rồi lao thái thái căn dặn, chuẩn bị đi tộc học đi học, hắn còn có chút không vui không muốn đi. Hừ, cũng liền lao thái thái cùng ngươi Di Mụ coi Bảo Ngọc là cái bảo. Tiết Di Mụ cười lạnh nói, cả ngày trà trộn tại hậu trạch, đi theo một đám nha hoàn chơi đùa, có thể có cái gì tiền đồ. Tục nữ nói, không có so sánh liền không có tổn thương. Nếu như cùng nguyên tắc, toàn bộ giả ra vây quanh Bảo Ngọc chuyển, sở hữu tài nguyên đều chiếu tại Bảo Ngọc trên người, còn lại giả thị tộc nhân vạn mã tề ám, không chắc Tiết Di Mụ cùng Tiết Bảo Thoa liền coi Bảo Ngọc là làm bánh trái thơm ngon. Nhưng là bây giờ tình huống khác biệt, phòng lớn giả tông văn võ song toàn, giả thị con em bên trong một hơi ra 12 vị tú tài, còn có 20 vị đồng sinh, còn lại luyện võ có thành tiểu tộc nhân cũng không phải số ít. Liên La nhị phòng còn có giả Châu tồn tại, giả Lan xem xét cũng là biết đọc sách, cứ việc giả Mẫu cùng vương phu nhân vẫn như cũ coi Bảo Ngọc là trong mắt nhìn, có thể vùi đầu vào Bảo Ngọc trên người tài nguyên, giới hạn tại giả Mẫu cùng vương phu nhân có hạn chi viện, thanh thế so với nguyên tắc kém hơn quá nhiều. Mà lại Bảo Ngọc biểu hiện được theo cái ăn chơi thiếu gia không có gì khác biệt, cả ngày trầm mê nữ sắc không thể tự kiềm chế, còn nhìn không ra trên một điểm tiến vào tâm tư. Tại người nhà họ giả mới xuất hiện giếng phun thời điểm, Tiết gia mẹ con phóng tầm mắt nhìn tới đều là có tiền đồ ưu tú thanh niên, chỗ nào sẽ còn đem Bảo Ngọc để vào mắt. Liên là muốn theo giả gia kết thân, ưu tú thanh niên tộc nhân không phải số ít, ứng cử viên đầy đủ liền sợ Tiết Di Mụ chọn mắt mờ, đến nỗi giả Bảo Ngọc căn bản là không có tại nàng chọn rể trong phạm vi. Mẫu thân, Bảo Ngọc như thế nào theo chúng ta không có quan hệ gì? Tiết Bảo Thoa cười nói, bất quá đại ca lại là có thể mượn cơ hội, nghĩ biện pháp lại tiến vào giả thị tộc học. Con ta có biện pháp nào? Vừa nghe lời này, Tiết Di Mụ lập tức hứng thú. Nàng cũng chính xác muốn đem Tiết Bản đưa đi giả thị tộc học bồi dưỡng, dù sao cũng so trước mắt cả ngày không có nhà mạnh mẽ. Mẫu thân, lần này chúng ta không thể lung tung yêu cầu quá cao. Tiết Bảo Thoa trầm ngâm nói, chuyên công tứ thư ngũ kinh học đường là không cần trông cậy vào, không nói trước nhà chúng ta thương nhân thân phận đời thứ ba không được tham dự khoa cử, liền đại ca tính tình cũng không thích hợp ở đâu đợi, không chắc không thể qua lại thân thiết nơi đó học sinh không nói, sẽ còn cùng bọn hắn trở mặt. Đại ca ngươi cũng không có kém cỏi như vậy đi. Tiết Di Mụ có chút không vui, nhưng cũng không có phản bác Tiết Bảo Thoa lời giải thích. Ý của ta, nhường đại ca đi Bách Công học đường. Tiết Bảo Thoa lời vừa mới nói ra, lập tức liền bị Tiết Di Mụ đánh gãy, không được, Bách Công học đường học đều là thứ gì đồ chơi, ngươi chẳng lẽ liền không biết hiểu à? Mẫu thân, Bách Công học đường dạy bảo công thương kinh tế chi đạo, còn có võ học điểm nào kém? Tiết Bảo Thoa trịnh trọng nói, học tập công thương kinh tế chi đạo, vừa vẫn thích hợp nhà chúng ta tình huống, nếu là ca ca có nghị lực học được một thân thích võ nghệ, không chắc về sau còn sẽ có đại cơ duyên đại tạo hóa, đừng quên nhị cứu cậu thế nhưng là trong quân đại tướng. Tiết Di Mụ động lòng, suy nghĩ kỹ một chút thật đúng là như thế cái lý. Tiết Bản cái gì tính tình nàng có thể không biết được, xác định vững chắc không phải cái có thể tĩnh tâm đọc tứ thư ngũ kinh vật liệu, không thì trước đó cũng sẽ không bị giả thị tộc học quả quyết thôi học. Vậy chúng ta như thế nào thao tác mới có thể để cho đại ca ngươi tiến vào Bách Công học đường? Tiết Di Mụ cảm thấy thử một lần cũng không có gì, trực tiếp hỏi lên thao tác tính khả thi, đề nghị, nếu không, đi tìm ngươi Di Mụ hỗ trợ. Không, Di Mụ khẩu vị càng lúc càng lớn, không thể luôn cầu nàng. Tiết Bảo Thoa lắc đầu bác bỏ, khẽ cười nói, lần này chúng ta đi tìm Châu đại ca ca. Tiết Di Mụ ánh mắt sáng lên, nàng làm sao lại đem giả Châu quên mất, nói thế nào đều là nhị phòng trưởng tử, trước mắt lại tại quan trường người hầu, còn bị chính nhị lao ra kéo đi tộc học cùng nhau làm giám sát, chính là lựa chọn tốt nhất. Lần này học đường khế ước chúng ta là không ký không được, bất quá mẫu thân cũng không cần lo lắng, lần này bồi tiếp đại ca, thế nhưng là có vòng huynh đệ đâu. Tiết Bảo Thoa mỉm cười mở miệng, thấy Tiết Di Mụ một mặt không hiểu, nàng cười nhẹ giải thích nói, dò xét Xuân nếu không phải là đồ đần lời nói, liền sẽ không để vòng huynh đệ đọc cái gì tứ thư ngũ kinh, mà là theo đại ca đi Bách Công học đường trà trộn, không thì Di Mụ cũng sẽ không đáp ứng a. Quả nhiên không ngoài dự đoán, sau đó không lâu nhị phòng bên kia truyền đến tin tức, nhị phòng thứ tam tử giả vòng phải vào tộc học tin tức truyền ra, bất quá hắn đi chính là Bách Công học đường. Chương 271, 291, nói xấu, cầu đặt mua. Giả Bảo Ngọc đi học trải qua, chỉ có thể dùng một lời khó nói hết để hình dung. Vừa mới bắt đầu 3 ngày còn rất tốt, có lẽ là chính nhị lao ra thỉnh thoảng tại bên ngoài học đường đầu lắc lư có quan hệ, tóm lại Giả Bảo Ngọc thấy thế nào đều là học sinh ngoan điển hình. Chỉ là ngày thứ tư, cũng không biết tiểu tử này phạm vào cái gì mơ hồ, lại là đau đầu nhức góc lại là cái mông đau, ngay trước chính nhị lao ra mặt bị bên người tâm phúc gã sai vật đưa về Vinh phủ tu dưỡng. Nghe nói, chính nhị lao ra ngay lúc đó sắc mặt đã không thể dùng đen nhánh để hình dung, thực là mây đen che đậy đỉnh sấm sét vang rội, còn kém trực tiếp nổ. Cũng may chính nhị lao ra lý trí vẫn còn tồn tại, hoặc là nói không muốn tại học đường tiên sinh cùng học sinh trước mặt ném mặt mũi, lúc này mới không có bạo không sai phát tác. Trong học đường tiên sinh cùng học sinh không có chịu ảnh hưởng, thêm một cái bảo nhị gia thiếu một cái bảo nhị gia, đối bọn hắn tới nói hoàn toàn không có vấn đề gì, tộc học cũng không phải vây quanh bảo nhị gia chuyện. Đêm đó, chính nhị lao ra khó được tại Quang Vinh Khánh đường phát ra tính tình, thậm chí còn chống đối Giả Mẫu, trở lại nhị phòng sau còn hung hăng khiển trách Vương phu nhân một trận, sau cùng cũng cầm vùi ở Quang Vinh Khánh đường Giả Bảo Ngọc không có cách. Chỉ là, coi là trốn qua một kiếp, còn do Giả Mẫu ngay trước chính nhị lao ra mặt nói, Bảo Ngọc thân thể không tốt gọn gàng liền không đi học lời giải thích, về sau cũng không cần vất vả đọc sách Giả Bảo Ngọc, lại là không biết hắn đã bị chính nhị lao ra từ bỏ. Cùng nguyên tắc bất đồng, trong nguyên tắc Giả Bảo Ngọc cơ hồ là chính nhị lao ra hy vọng duy nhất, không chỉ có là Vinh Quốc phủ hy vọng, cũng là chính xác giả thị nhất tộc hy vọng. Cho nên, trong nguyên tắc mới có mặc kệ Giả Bảo Ngọc làm ra bao nhiêu chuyện hoang đường, chính nhị lao ra cũng sẽ không dễ dàng buông tha hắn. Nhưng bây giờ tình huống khác biệt, nhị phòng trưởng tử Giả Châu Biển còn sống, đích trưởng tôn Giả Lan địa vị tự nhiên không phải bình thường, giả thị nhất tộc cũng là vui vẻ phồn vinh hậu bối nhân tài nhiều lần ra, Giả Bảo Ngọc địa vị tự nhiên không có trọng yếu như vậy. Giả Bảo Ngọc lần này hành vi, thật sâu tổn thương chính nhị lao ra trái tim. Đừng nhìn Giả Mẫu miệng đầy đại tạo hóa, chính nhị lao ra lại là không thể nào tin tưởng. Xem như văn nhân, hắn chỉ tin tưởng ông trời đền bù cho người cần cù. Giả Bảo Ngọc chính xác từ nhỏ đã hiển lộ thông minh một mặt, lúc trước đi theo Nguyên Xuân rất dễ dàng liền học được Tam Tự Kinh, hơn nữa còn có thể đọc ngược như chạy, cho thấy đọc sách phương diện bất phàm thiên phú. Chính nhị lao ra từng có chờ mong, đáng tiếc về sau theo Nguyên Xuân vào cùng, Giả Bảo Ngọc đọc sách thiên phú tựa hồ điểm sai lệch, tứ thư ngũ kinh như thế đứng đắn sách không đọc, lại là đối với những cái kia sách linh tinh có cực kỳ hương tình thú, bình thường cũng có thể hiển lộ một cái không sai thi tài, có thể tất cả đều là một chút không ra gì đồ chơi. Về sau càng là trầm mê ở theo nha hoàn tỷ muội chơi đùa, hoàn toàn một cái hoa hoa công tử ăn chơi thiếu gia bộ dáng. Mỗi lần chính nhị lao ra muốn dạy bảo Giả Bảo Ngọc, muốn gọi hắn sửa lại tới, kết quả đều tao ngộ Giả Mẫu cường lực can thiệp, sau cùng đều không giải quyết được gì. Có đôi khi chính nhị lao ra đều đang nghĩ, lao thái thái có phải hay không muốn đem Bảo Ngọc nuôi phế? Chỉ là Giả Mẫu luôn mồm đều là đối với Bảo Ngọc coi trọng, thậm chí còn để lộ ra đợi nàng 100 năm về sau, sẽ đem nàng nhiều năm tích lũy tài sản riêng toàn bộ cho Bảo Ngọc, chính nhị lao ra lúc này mới bỏ xuống trong lòng nghi ngờ. Chỉ là Bảo Ngọc biểu hiện, gọi hắn chính xác cảm giác tương đương thất vọng. Lần này có hắn tự mình giám sát, Bảo Ngọc đều chỉ có thể tại học đường an tọa 3 ngày, nếu là hắn không có ở đây, còn không phải 3 ngày đánh cá 2 ngày phơ lưới à. So với đích trưởng tôn Giả Lan rất nhanh liền toàn tâm đầu nhập học tập biểu hiện, Giả Bảo Ngọc còn kém quá nhiều, thậm chí cũng không sánh bằng đến gia nhập Bách Công học đường con thứ Giả Vòng. Nhị phòng tài nguyên, về sau hướng Giả Lan nghiêm tốt, đến nỗi Bảo Ngọc vẫn là thôi đi, có lao thái thái thương hắn không cần đến nhị phòng điểm này tài nguyên. Bên này chính nhị lão gia đối với Giả Bảo Ngọc biểu hiện thất vọng không thôi, bên kia Vương phu nhân trong lòng không cân bằng, trực tiếp dùng chính nhị lão gia danh nghĩa, sẽ tại Bách Công học đường đi học giả vòng gọi trở lại, cũng coi là mẹ cả cầu phúc làm lý do, nhường hắn tại nhỏ Phật đường quỷ chép Phật kinh. Ngay trước chính nhị lão gia mặt, nàng có nói thác giả vòng tính tình chơi kém, tại học đường đợi không được cứng rắn muốn trở lại, nhường hắn tại Phật đường chép kinh cũng là vì tôi luyện hắn tâm tính. Chính nhị lão gia lại gặp đả kích, cũng không có đi tìm hiểu tình huống thật như thế nào, trong lòng đối với duy nhất con thứ giả vòng lên chán ghét chi tâm, căn bản là không thèm để ý nhường hắn tự sinh tự diệt. Vương phu nhân đắc ý sau khi, đối với giả mẫu tương đương khó chịu. Nàng lại không phải người ngu, chính nhị lao ra đối với Bảo Ngọc thất vọng tâm tư, chẳng mấy chốc nàng liền suy nghĩ ra được, trong lòng vừa vội vừa hận nhưng lại không có gì biện pháp. Có giả mẫu che chở, Bảo Ngọc tự thân lại là cái không gọi người bất lo, thằng đem chán ghét đi học viết lên mặt, nếu là còn có thể nhận chính nhị lao ra thích chỉ thấy quỷ. Vương phu nhân trong lòng cũng gấp à, trước mắt nhị phòng trưởng tử Giả Châu vẫn còn, thậm chí còn sinh ra đích trưởng tôn Giả Lan. Về sau nhị phòng phần lớn tài nguyên cùng tài sản đều sẽ do Giả Châu kế thừa. Con trai nhỏ Giả Bảo Ngọc nếu là không cố gắng học bên trên một môn bản lãnh, về sau người trưởng thành phân đi ra, thời gian cũng không tốt qua. Đừng nhìn Giả Mẫu nói dễ nghe, dự định 100 năm sau đem vốn riêng toàn bộ giao cho Bảo Ngọc kế thừa, Vương phu nhân không biết cái này có phải hay không Giả Mẫu vì gọi nhị phòng ngoan ngoãn nghe lời, sử dụng thủ đoạn. Dứt bỏ những này không đề cập tới, Giả Mẫu giáo dưỡng Bảo Ngọc thủ đoạn, thậm chí Vương phu nhân cũng nhìn không thuận mắt. Một vị tiêu quen, chỉ biết nuôi phế đi Bảo Ngọc, huống chi Bảo Ngọc cũng không phải cái có nghị lực. Từ nhỏ đã hiện ra ăn chơi thiếu gia bản sắc, nếu là không thừa dịp tuổi nhỏ thời điểm học thêm chút bản lĩnh, nàng lo lắng coi như về sau Giả Mẫu đem vốn riêng đều cho Bảo Ngọc, lấy Bảo Ngọc tính tình cũng thủ không được a. Đáng tiếc, một đỉnh hiếu chữ hứa ra chụp xuống, đừng nói Vương phu nhân liền là chính nhị lao ra đều chịu không được, căn bản là không cách nào đoạt lấy Bảo Ngọc giáo dưỡng quyền, gọi Vương phu nhân phiền muộn đến suýt chút nữa hộc máu. Vẫn là câu nói kia, trước mắt Bảo Ngọc, giá trị bản thân cùng tầm quan trọng so với nguyên tắc đến kém quá xa. Vương phu nhân mặc dù một lòng thiên vị, nhưng cũng không có khả năng học Giả Mẫu. Không đem con trai trưởng Giả Châu coi ra gì. Nàng sở dĩ có như thế tâm tính, cũng là duyên tại phòng lớn cùng nhị phòng trong lúc đó thực lực phát giác càng lúc càng lớn, bây giờ đã lớn đến không có cái gì có thể so tính. Đại lao gia chính là đường đường quan lớn, thậm chí liễn nhị đều là tổng tứ phẩm quan viên, đặt ở kinh thành mặc dù không thế nào thu hút, nhưng cũng sẽ không cứ gọi người khinh thường chính là. Phòng lớn Giả Tông cũng hiển lộ ra văn võ toàn tài dấu hiệu, xem ra vừa đến trưởng thành đoán chừng lại là một nhân tài, lấy đại lao gia quyền thế chèo chống rất dễ dàng liền có thể ra mặt. Thế cục như thế, Vương phu nhân cũng dần dần tắt tranh đoạt tước vị tâm tư. Bây giờ gọi nàng làm thủ đoạn ám hại Liễn Nhị vợ chồng, Vương phu nhân đều có chút thật không dám vì. Cũng không phải nàng là gan nhỏ đi, mà là tại phía xa chín bên cạnh tuần tra Vương Tử chạy nhảy thỉnh thoảng viết thư trở lại khuyên bảo, cũng cùng với nàng phân tích lợi và hại, bảo nàng rõ ràng một vị đường đường tổng tứ phẩm quan ở kinh thành nếu là bỗng nhiên xảy ra vấn đề, triều đình nhất định sẽ nghiêm khắc kiểm tra đến cùng. Vương phu nhân nếu là cảm thấy mình thủ đoạn có thể giấu giếm được tất cả mọi người, vậy liền cứ việc thử một chút nhìn. Thân ở chín bên cạnh Vương Tử chạy nhảy cũng là không có cách nào. Vương phu nhân trước đó một loạt biểu hiện, tuyệt đối tính không được hạng người lương thiện gì, thậm chí có thể nói được vì lợi ích không từ thủ đoạn, rất có vương gia nhân phong độ. Chỉ là trước mắt tình thế bất đồng, Vương Tử vọt người tại chín bên cạnh tuần tra, trong tay lại không có nắm giữ chân thực binh quyền, tự nhiên cần phải có người ở kinh thành hô ứng trông nom. Trước mắt đại lao gia chính là lựa chọn tốt nhất. Vì mình cùng vương gia lợi ích, Vương Tử chạy nhảy cũng không cho phép Vương phu nhân làm loạn. Vương phu nhân cũng không phải ngốc, vừa nghe đối phó Liễn Nhị rất có thể gây nên triều đình chú ý, còn phái ra tinh anh nhân viên nghiêm khắc kiểm tra về sau, liền cơ bản tắt làm âm độc thủ đoạn ám hại Liễn Nhị ý nghĩ. Không nói triều đình khả năng nghiêm khắc kiểm tra, liền là đại lao ra cửa này đều không tốt qua. Tất nhiên Vinh Quốc phủ tước vị rất khó tới tay, Vương phu nhân tự nhiên muốn lo lắng hai đứa con trai về sau tương lai. Con trai trưởng Giả Châu cũng là không cần quá lãng phí tâm, có đại lao ra trông nom tin tưởng dùng nấu, cũng có thể nấu ra cái 4-5 phẩm thực quyền chức quan đến. Mà lại đích trưởng tôn Giả Lan tuổi còn nhỏ, liền hiện ra có chút không tầm thường đọc sách thiên phú, lấy Giả gia tài nguyên chỉ cần thi cử nhân thậm chí tiến sĩ, về sau tiền đồ không lo. Có thể Giả Bảo Ngọc biểu hiện, gọi Vương phu nhân cũng có một loại chỉ tiếc rèn sắt không thành thép phẫn nộ. So với gia tộc tài nguyên, có Giả Mẫu hết sức ủng hộ, coi như Liễn Nhị đều không có Bảo Ngọc phong phú, đáng tiếc Bảo Ngọc căn bản cũng không coi trọng a, cả ngày liền biết theo nha hoàn chơi đùa, về sau như thế nào thành tài. Ta nói lao nhị, vợ ngươi cũng quá có chút tàn nhẫn quá đi. Đại lao gia tại thông lệ tuần tra tộc học thời điểm, nhìn thấy chính nhị lao gia cũng tại, tìm cái yên tĩnh nơi hẻo lánh tức giận nói, ngươi cái kia con thứ giả vòng đã chủ động lựa chọn lựa bộ, đều không có tính toán đọc tứ thư ngũ kinh như thế đứng đắn học đường, mà là tuyển Bách Công học đường ngưỡng bộ, ngươi cái kia nàng dâu còn không có ý định buông tha hắn là chuyện gì xảy ra? Chính nhị lao ra một mặt ngọng so, không hiểu thấu nói, đại ca, ngươi nói là Hoàn Nhi cái kia nhỏ lựa chọn Bách Công học đường là cố ý tránh họa. Nói đến phần sau, thanh âm không tự giác lớn lên, nhưng trong lòng thì ám lao đem mồ hôi lạnh, may mắn hắn phản ứng được nhanh, không thì buột miệng nói ra một câu tiểu xuất sinh, chẳng phải là muốn gặp đại lao ra cười nhạo? Ngươi cứ nói đi. Đại lao ra cười nhạo nói, chẳng lẽ ngươi liền không biết giả vòng tại nhị phòng tình cảnh? Người cái kia nàng dâu thế nhưng là coi hắn là làm cơ sở ngầm bên trong đinh cái gai trong thịt, tìm một cơ hội liền muốn xoa mài một trận. Hoan Nhi hắn tính tình ngang bướng, trước đó liền làm ầm ĩ rời đi Bách Công học đường, ta nhìn cũng không phải cái có tiền đồ. Chính nhị lao ra trên mặt mũi có chút không nhịn được, liền dựa theo vương phu nhân lý do thoái thác nói đi ra, trước mắt, hắn đang bị câu tại nhỏ Phật đường chép kinh tôi luyện tâm tính. Xuy. Đại lão gia cười nhạo lên tiếng, khinh thường nói, cho nên nói, lão nhị ngươi chính là cái phế vật điểm tâm, đừng không phục. Không để ý chính nhị lão gia tức giận thần sắc, đại lão gia tức giận nói, bách công học đường quy củ có bao nhiêu nghiêm ngươi cũng không phải không biết, lão nhị ngươi nói giả vòng một cái 7 tuổi đứa nhỏ, sao có thể đột phá học đường thủ vệ trở về. Đại lão gia cái này một cái nhãn dược xuống đến tương đương tinh chuẩn, trong nháy mắt gọi chính nhị lão gia kịp phản ứng, khuôn mặt lúc này liền đỏ bừng lên. Hắn nhất thời khí hồ đầu ngược lại là quên rồi, bách công trong học đường giả thị con em không tốt dạy dỗ, cho nên dựa theo đại lão gia phân phó dứt khoát áp dụng quân sự hóa đóng kín quản lý, hết thảy đều dựa theo quân doanh tiêu chuẩn thao luyện học tập, không đến nghỉ ngơi thời gian, căn bản cũng không nhường bên trong học sinh đi ra. Chương 272, 292, xem trọng, cầu đặt mua. Giả thị tộc học nội bộ bách công học đường, quản lý vô cùng nghiêm ngặt. Bách công học đường học sinh đều là giả thị nhất tộc và thân thích trong nhà, không thích đọc sách tiểu tử cùng thanh niên. Bọn gia hỏa này đều là bị người nhà làm hư khốn nạn, nếu là không xuống nặng tay ước thúc, bách công học đường đoán chừng so hồng lâu trong nguyên tác giả gia tộc học còn muốn hỗn loạn. Phụ trách giám sát nhân viên đều là đại lao gia thủ hạ nhân viên, không phải đi theo đời thứ nhất vinh quốc công lão bình, liền là từng theo hầu đời thứ hai vinh quốc công lão bình, thuần một sắc đều là ra tay không lưu tình chút nào ngâm nhân. Trước kia những này phong cách cứng rắn, trên người tràn đầy khí tức sơ xác lại không thú vị lão bình, trên cơ bản đều được an bài tại các nơi điển trang bên trong, cùng ở tại kinh thành tộc nhân và thân thích không có gì gặp nhau, tự nhiên cũng không cần trông cậy vào bọn hắn tại xử trí trái với học đường quy củ học sinh lúc sẽ thủ hạ lưu tình. Mấy năm như một ngày cường lực kết thúc, liền là nhất kiệt ngạo binh lính càn quấy đều có thể dạy bảo thành tuân theo tuân thủ quy củ gia hỏa, chớ nói chi là một bọn từ nhỏ đến lớn chưa ăn qua khổ gì đầu giả thị trong tộc hậu bối con em. Quân sự hóa quản lý, bách công học đường áp dụng ký túc chế, học sinh tại học đường học tập sinh hoạt một tháng, đến cuối tháng nghỉ ngơi hai ngày, cứ như vậy khắc nghiệt. Trong học đường sinh hoạt công trình đầy đủ, còn có thường trú đại phu đóng giữ, lại có số lớn trải qua sát trận lão binh giám sát, kỷ luật chi nghiêm bầu không khí chuyện tốt gọi người ngoài tuyệt đối khó có thể tưởng tượng. Ở giữa cũng không phải không có học sinh phụ huynh làm ở mỹ, bọn hắn ỷ vào giả ra thanh thế, ở kinh thành bình dân tầng lớp ngang đã quen, cái nào chịu được con em nhà mình bị nghiêm khắc ước thúc thậm chí trừng phạt điều khí, không muốn đi học liền lăn. Bất kể là chạy trốn tránh họa trước giả trần, hay là đại lao ra đều không phải cái gì tốt tính nết chủ, đặc biệt là đối đầu muốn hung hăng cản quấy tộc nhân lúc, kia thật là một chút khách khí đều không, chọc tới hành hung một trận đều là nhẹ. Mấy năm thời gian, bị không lưu tình chút nào đuổi ra bách công học đường trong tộc và thân thích nhà hài tử, chừng hơn 10 người, tại trong tộc còn gây nên một trận nho nhỏ bạo động. Có thể chờ bách công học đường nhóm đầu tiên học sinh thuận lợi tốt nghiệp, tận mắt thấy tốt nghiệp các học sinh năng lực về sau, trong tộc không còn chút nào nữa tạc âm, các thân thích cũng không có chút nào phản nàn không vừa lòng. Mấy năm thời gian học được một môn tay nghề, lại học được thô thiển công thương kinh tế chi đạo, lại có giả thị nhất tộc tài nguyên giúp đỡ, những cái kia tốt nghiệp học sinh từng cái trong kinh làm buôn bán nhỏ lẫn vào tương đương thoải mái. Cũng là bởi vì đây, tộc học bên trong bách công học đường vẫn là rất có danh tiếng, cứ việc chính nhị lao ra đối với bách công học đường khá là chẳng thèm ngó tới ý tứ, nhưng cũng từng nghe nói bách công học đường khắc nghiệt quy củ. Có đại lao ra nhắc nhở, chính nhị lao ra lập tức kịp phản ứng, giả vòng chỉ là một cái 7 tuổi tiểu tử, làm sao có thể giấu giếm được một phiếu lao binh hai mắt, vụng trộm lui về trong phủ. Rất rõ ràng, vương phu nhân nói láo. Có thể đem giả vòng từ bách công học đường mang đi, khẳng định là vương phu nhân mượn tiếng tên tuổi của hắn. Chính nhị lao ra trong lòng bị đè nén cực kỳ, một cỗ tức giận đột nhiên xông thẳng trán, thật sự là lật trời rồi. Vương thị, vương thị, vương thị, ngươi thật quá phận. Thằng liên là đỏ tự nhiên đánh mặt, hay là tại hắn ghét nhất lao đại trước mặt mất mặt, chính nhị lao ra lúc này lửa giận trong lòng hừng hực, thậm chí liền giả vòng đều cho hoán bên trên. Nếu không phải cái này con thứ, lão đại lại thế nào khả năng có lấy cớ chế nhạo? Thế nào, cảm thấy mặt mũi không ánh sáng, hoán bên trên vương thị cùng giả vòng. Đại lao ra liếc mắt nhìn ra mánh khỏe, tức giận nói, có chút tiền đồ được không, lão nhị ngươi chỉ có ngần ấy lòng dạ. Đây là nhị phòng gia sự, không tới phiên đại ca ngươi đến quản. Chính nhị lao ra bất mãn nói, xử lý như thế nào, đó là việc của ta. Cho ngươi nâng cái đề nghị, vương thị ta liền lười nói, có thể hay không bảo nàng khinh thường đó là ngươi vấn đề. Nhưng giả vòng tiểu tử này ngươi cũng không cần lung tung dày vò. Đại lao ra khoát tay áo, lơ đến nói. Chính nhị lao ra một mặt nghi ngờ, khó hiểu nói, đại ca, không phải liền là một cái con thư à, đáng giá ngươi như thế chú ý. Hừ, trong mắt của ta, chỉ cần không bị đến triệt để áp chế, nhị phòng về sau lẫn vào tốt nhất, hẳn là tiểu tử này. Hừ nhẹ lên tiếng, đại lao ra lạnh nhạt mở miệng, không chắc, nhị phòng về sau còn phải hắn dốc hết sức trèo trống. Chính nhị lao ra tất nhiên là không tin, nói đùa cái gì, về sau nhị phòng nếu là dựa vào một cái con thứ trèo trống cạnh cửa, còn không bằng dứt khoát sụp đổ mất tính. Đương nhiên, đây chỉ là nói nhảm, hắn là tuyệt đối không tin đại lao ra đối với giả hoại đánh giá. Nhỏ đông lạnh mèo con một cái, cả ngày chơi bời lêu lổng không có chỉnh hình, có thể thành tựu gì? Lại nói, tại bách công học đường học tập còn muốn thành tài, nằm mơ a. Chính nhị lao ra gần đây trướng mắt tứ thư ngũ kinh bên ngoài tạp học, trong mắt hắn những này tạp học đều là bảng môn tà đạo, chỉ có tứ thư ngũ kinh mới là nghiêm chỉnh học vấn. Hừ, lão nhị ngươi cũng không nghĩ một chút, chỉ là một cái 7 tuổi trẻ em, liền hiểu lựa chọn đến bách công học đường học tập tăng lên bản thân, đồng thời còn có thể tránh thoát vương thị chú ý cùng chèn ép, đơn giản à? Đại lao ra cười nhạo lên tiếng, tức giận nói ra, chớ cùng nói đến cái gì tứ thư ngũ kinh là đứng đắn học vấn ý kiến, có năng lực lời nói học cái gì đều có thể ra mặt. Hắn một cái trẻ em nào biết hiểu những này, khẳng định là Triệu thị chủ ý. Chính nhị lao ra không có chút nào tin, khoát tay nói, lại nói, bách công học đường truyền thụ cho đều là thợ thủ công kỹ thuật, coi như thành đại sư cũng khó có thể ra làm con a. Đến nỗi Vương thị chèn ép con thứ việc, hắn nâng đều không có nâng, cho rằng đây là chuyện thiên kinh địa nghĩa, chỉ cần Vương thị không làm được quá mức là được. Hắc hắc, coi như thật sự là Triệu thị chủ ý đi, có thể ngươi biết giả vòng tại học bách công kỹ thuật đồng thời, còn tự chọn môn học một môn chương trình học a. Đại lao ra từ chối cho ý kiến cười cười, thong thả mở miệng hỏi, sợ ngươi cái gì cũng không biết ta. Cái gì chương trình học? Chính nhị lao ra khinh thường nói, không đi khoa cử chính đồ, muốn lấy tạm học vào sĩ cũng không dễ dàng. Võ nghệ. Đại lao ra há miệng nói ra, đây là chính hắn yêu cầu học tập môn học tự chọn mắt, những ngày này vẫn luôn tương đương cố gắng luyện tập võ nghệ, ta nhìn tiểu tử này trên người có cỗ chơi liều, chỉ cần có thể kiên trì không chắc có thể đạt tới tương đương không tầm thường trình độ. Cái gì? Hoàn Nhi chủ động yêu cầu học tập võ nghệ. Chính nhị lao ra theo bản năng giận dữ, há miệng liền muốn răn dạy, dù sao hắn cái này xuất thân công lao cao quý gia tộc người đọc sách, đối với lao tổ tông làm giàu bản lãnh không có chút nào cảm cúm. Có thể nên tiếp đại lao ra giống như cười mà không phải cười ánh mắt, trong lòng sững sờ kịp phản ứng, có chút giật mình nói, hắn thật có luyện võ thiên phú. Có hay không thiên phú nói khác, chỉ riêng hắn tuổi còn nhỏ liền có thể hạ được khổ công, về sau thì không phải là nhân vật đơn giản. Đại lao ra khẽ cười nói, nhìn về nhị phòng chư vị hậu bối, Châu Ca Nhi xem như phế đi, Bảo Ngọc tiền đồ thực sự khó mà nói, ngược lại là giả vòng tiểu tử này coi như không tệ, chỉ cần về sau không bị đến quá lớn xoa mài, nổi lên được không có chút nào thành vấn đề. Đại ca, ngươi thật như vậy xem trọng Hoàn Nhi? Thấy đại lao ra nói đến nghiêm túc, chính nhị lao ra không thể không nghiêm túc đối đãi, cứ việc trong lòng không thế nào dễ chịu, nhưng cũng không thể không thừa nhận đại lao ra bản lãnh, tối thiểu ở phương diện nhìn người bản lãnh mạnh hơn hắn nhiều. Đây là tự nhiên. Đại lao ra thong thả mở miệng, bách công học đường bên trong, một chút biểu hiện vô cùng ưu tú, hoặc là tâm tính 10 phần cao minh học sinh, học đường tiên sinh còn có phụ trách giám sát lão binh cũng có văn bản ghi chép, trong đó võ học lớp thành viên càng là quan trọng nhất, dạ vòng tiểu tử này cũng tên ca trên đó. Cái này, làm sao có thể? Chính nhị lao ra một mặt không thể tưởng tượng nổi. Không nghĩ tới chính mình không chú ý thời điểm, nhị phòng vậy mà xuất hiện có thể gọi học đường đặc biệt xem trọng con em. Tiểu tử này có hay không tiền đồ, ngươi bí mật quan sát một đoạn thời gian liền biết rồi. Mỉm cười, đại lao ra lạnh nhạt nói, đám kia lão binh đưa đến trong tay của ta trong ghi chép, thế nhưng là nói đến rất rõ ràng, giả vòng tiểu tử này tâm tính cưng cỏi hạ được khổ công, cũng không thiếu khuyết tàn nhẫn thừa số, chỉ cần có thể một mực kiên trì, đặt ở trong quân tối thiểu đều là một thành viên hãn tướng người kế tục. Nói đến chỗ này, hắn nhìn về phía một mặt chấn kinh chính nhị lao ra, dặn dò. Bí mật quan sát thời điểm không muốn lộ ra vết tích, tiểu tử này đoán chừng bị Vương thị chơi đùa có chút hung ác, đối với nhị phòng một đám ông chủ phòng bị cực kỳ nha. Cái gì? Tên tiểu xuất sinh này sao dám như thế? Chính nhị lao ra vừa nghe nổ, cả giận nói, nếu là hắn sinh ra dị tâm, còn không bằng không cứ gọi hắn ra mặt tốt. Ngươi đây là cái gì nói nhảm? Đại lao ra cười nhạo nói, ngươi cũng không nghĩ một chút, giả vòng đã lớn như vậy ngươi quan tâm tới a. Không để ý chính nhị lao ra thần sắc khó xử, tiếp tục nói, còn có, Vương thị chơi đùa có chút quá nóng, động một chút lại chỉnh Triệu thị cùng giả vòng nguyên khí đại thương. Thời gian lâu dài ai cũng chịu không được, nếu là trong lòng không có chút con oán khí, ta còn thực sự không dám gọi bách công học đường tốn hao tài nguyên bồi dưỡng dạng này ra hỏa. Ta đây sau khi trở về, theo Vương thị thật tốt bàn giao một phen. Chính nhị lao ra lấy lại tinh thần, trong lòng đối với con thứ giả vòng cũng nhiều mấy phần coi trọng, có thể vào được đại lao ra pháp nhãn, tối thiểu muốn so con trai trưởng mạnh hơn a. Tuyệt đối đừng. Ngang chính nhị lao ra liếc mắt, đại lao ra tức giận nói, ngươi nếu là không nghĩ cái này rất có thể sẽ có tiền đồ nhi tử bị xoa mài đến chết, hoặc là ngày nào bỗng nhiên bạo bệnh mà chết lời nói. Tốt nhất đừng hiển lộ ra đối với hắn quan tâm, đặc biệt là tại Vương thị trước mặt. Nhưng như thế vừa đến, Hoàn Nhi trong lòng oán khí chẳng phải là càng lớn. Chính nhị lao ra không phải người ngu, Vương thị ngoan độc hắn vẫn hơi hiểu biết, trải qua đại lao ra nhắc nhở, hắn thật đúng là không dám tùy tiện gọi Vương thị đối với giả vòng nổi lên sát tâm. Dù sao nhị phòng nội viện nắm giữ trong tay Vương thị, hắn có thể chiếu cố nhất thời lại là không có khả năng chu toàn, ai cũng không biết Vương thị sẽ như thế nào ra tay, tựa như lần này. Lặng Yên liền đem giả vòng làm ra bách công học đường, sau đó câu tại nhỏ Phật đường quỷ chép kinh. Trước đó mơ mơ màng màng vẫn không cảm giác được đến, hiện tại hắn còn có cái gì không hiểu. Vương thị mắt thấy Bảo Ngọc không muốn đọc sách, nhưng cũng không vui giả vòng cái này con thứ có cơ hội đi học, mặc dù là thoạt nhìn một chút tiền đồ đều không có bách công học đường, nàng cũng không vui. Thật là một cái độc phụ. Làm sao có thể? Đại lao ra tức giận nói, chỉ cần ngươi cái này làm cha, không muốn bất công quá mức liền tốt, hoặc là nói nhường giả vòng hưởng thụ được vốn có đãi ngộ liền thành, coi như hắn thành tài về sau không còn phải cần trong phụ tài nguyên giúp đỡ a, có như thế liên hệ cũng không cần lo lắng hắn sẽ làm loạn. Chương 293, 293, đại lao ra tâm tư, cầu đặt mua. Đại lao ra hướng chính nhị lao ra biểu thị xem trọng giả vòng ý tứ không lâu sau, nhị phòng não. Tự nhiên là bởi vì giả vòng đưa tới tranh chấp. Chính nhị lao ra đấu tranh trình độ, hiển nhiên so với Vương phu nhân kém xa, rất dễ dàng liền lộ sơ hở. Cái thằng này giả vờ lơ đãng gặp được tại nhỏ Phật đường quỷ chép kinh giả vòng, bị giả vòng sắc mặt tái nhợt bộ dáng giật nảy mình, phát ra một trận tính tình liền đem giả vòng từ bể khổ giải thoát. Vương phu nhân đương nhiên không vui, nàng nhìn ra chính nhị lao ra không ổn, ở trước mặt khúng núm một bộ trung thực bộ dáng, chờ chính nhị lao ra quay người lại lập tức đem giả vòng một lần nữa câu đến nhỏ Phật đường. Lần này không có gọi hắn chép kinh, mà là nhường giả vòng đọc kinh cầu phúc. Chính nhị lao ra biết được sau giận tí mặt, đem vương phu nhân hung hăng răn dạy một trận, không dám tiếp tục nhường giả vòng thoát ly hắn ánh mắt, vương phu nhân ngoan độc gọi hắn sợ hãi. Trực tiếp đem thể cốt bị chơi đùa không nhẹ giả vòng đưa đi bách công học đường, hơn nữa theo học đường giám sát nói rõ, không phải bản thân hắn tới đón người lời nói, bất luận kẻ nào lấy danh nghĩa của hắn tới đón giả vòng đều không cần đáp ứng. Nghĩ nghĩ lại, thậm chí đem giả mẫu đều tính tiến vào. Chính nhị lao ra có chút sợ, vương phu nhân tại giả vòng không có hiện lộ ra ảnh hưởng đến bảo ngọc địa vị năng lực trước, liền ra tay không chút khách khí chèn ép, nhìn tư thế thẳng hận không thể đem giả vòng làm phế đi mới bằng lòng cam tâm. Nếu thật là như đại lao ra nói như vậy, giả vòng tại bách công học đường học được một thân bản lãnh, rất có quật khởi tư thế lúc, sợ không phải muốn gây nên vương thị điên cuồng chèn ép, thậm chí giả mẫu đều muốn ra tay giữ gìn bảo ngọc địa vị. Chính nhị lao ra tự nhiên không vui xuất hiện tình huống như vậy, giả vòng lại là con thứ thân phận thấp cũng là con của hắn, tại hắn có tiền đồ dưới tình huống, tự nhiên không cho phép bị hậu trạch phụ nữ sinh sinh hủy. Nếu là hắn nhi tử nhiều cũng tiền đồ lời nói, ngược lại là không có để ý một vị con thứ chết sống, nhưng bây giờ nhị phòng thật sự là cần sáng chói nhân vật, rút ngắn theo lớn thép càng lúc càng lớn chênh lệch. Không thì, lấy chính nhị lao ra tính tình, lại thế nào khả năng nghe vào đại lao ra đề nghị. Chính nhị lao ra kịch liệt phản ứng nhường vương phu nhân lấy làm kinh hãi, may mắn nàng coi là chính nhị lao ra đây là trên mặt mũi gây khó dễ, mới có thể bỗng nhiên bộc phát giận tím mặt, không thì coi như giả vòng được đưa đi bách công học đường, nàng cũng có thủ đoạn tra tấn giả vòng. Đương nhiên, đối với giả vòng một lần nữa được đưa về bách công học đường, vương phu nhân là tương đương không hài lòng, đáng tiếc khiếp sợ chính nhị lao ra lửa giận, nàng thật không có tiếp tục giày vò, nhường giả vòng vượt qua đi học thời kỳ nguy hiểm nhất. Đến nỗi giả mẫu cùng giả bạo ngọc, căn bản cũng không có để ý tới nhị phòng chuyện đã xảy ra, các nàng một chút cũng không có đem giả vòng để ở trong lòng, càng sẽ không cho rằng giả vòng như thế một cái không được coi trọng con thứ, có thể có cái gì tiền đồ. Nhị phòng còn có Quang Vinh Khánh Đường bên kia, dần dần khôi phục bình tĩnh, dường như chuyện lúc trước căn bản là không có phát sinh, rốt cuộc không có người chủ động đề cập bảo ngọc đi học việc. Chính nhị lao ra hết sức thất vọng, cũng không yên lòng giả vòng cái này có khả năng hạt giống tốt, suy nghĩ trận trực tiếp đem con trai trưởng giả Châu gọi tới, trực tiếp nói với hắn giả vòng tình huống, hy vọng giả Châu có thể giúp đỡ chiếu cố một chút, không muốn lại gọi Vương thị trắng trận dày vò giả vòng. Cái gì? Bác cả thật nói như vậy? Giả Châu giật nảy cả mình, sắc mặt có chút biến huyễn, tâm bên trong rất là đắng chát. Quả nhiên, bác cả cũng không có coi hắn là làm nhị phòng trụ cột đối đãi, vậy mà càng xem trọng thứ đệ giả vòng. Trong lòng, tự nhiên 10 phần không thoải mái. Bác cả chú ý, đại biểu cho về sau bác cả đối với nhị phòng hậu bối con em ủng hộ cường độ. Hắn biết mình thể cốt không còn dùng được, đem hy vọng đặt ở nhi tử Giả Lan trên người, vừa vặn Giả Lan cũng cho thấy không tầm thường đọc sách thiên phú, chỉ cần thật tốt dạy bảo không chắc về sau tiến sĩ có hy vọng. Đến lúc đó, không thiếu được còn muốn bác cả ở trong quan trường chiếu ứng một hai. Nhưng bây giờ, bác cả vậy mà xem trọng nhỏ nhất thứ đệ giả vòng, tâm tình của hắn có thể quá tốt rồi mới là lạ. Chỉ là chuyện từng trải qua nhiều, lại tại quan trường trà trộn rất nhiều năm, Giả Châu tính tình ngược lại là không có theo mẫu thân vương phu nhân như vậy lăng lệ không cho phép người, hắn theo chính nhị lao ra ý nghĩ không sai biệt lắm, đều là nhị phòng con em, thật có năng lực quật khởi lời nói, đối với nhị phòng cũng là chuyện tốt một cái. Suy nghĩ một chút đại lao ra nói lời, hắn thật đúng là cảm thấy giả vòng không dễ dàng. Tuy nói con không nói mẹ xấu, có thể mẫu thân vương thị tâm ngoan độc ác, Giả Châu trong lòng hiểu rõ. Thứ đệ giả vòng chịu đến chèn ép, còn có sinh tồn hoàn cảnh chi ác liệt có thể nghĩ. Tại dạng này ác liệt hoàn cảnh trưởng thành giả vòng, hoặc là hăng hái hướng về phía trước tâm tư thâm trầm, hoặc là trực tiếp chán trưởng thành cái phế vật, rất rõ ràng giả vòng là loại người thứ nhất. Hắn so chính nhị lão gia thấy rõ ràng, tâm tư thâm trầm hạng người ở trong quan trường phá lệ lăn lộn lên được, giả vòng tính tình thật đúng là tương đương thích ứng quan trường không khí. Nhi tử Giả Lan lại khác biệt, mặc dù chịu đến bảo ngọc ảnh hưởng ở nhị phòng được coi trọng trình độ không đủ, nhưng cũng là lần được sủng ái thích lớn lên, cơ hồ không bị đến cái gì ngăn trở tôi luyện, lớn lên về sau vẹn vẹn tâm tính còn có thích ứng năng lực phương diện, liền muốn so giả vòng không kém thiếu. Tự nhiên như thế, không thì ta làm sao có thể chú ý một cái con thứ. Chính nhị lao ra một chút cũng không có khách khí, đem ý nghĩ đỏ tự nhiên biểu hiện ra ngoài, buồn bực nói, chỉ là sợ Hoàn Nhi có quật khởi dấu hiệu, mẫu thân ngươi không cho phép hắn à. Cái này, Giả Châu rất là xấu hổ, nhưng trong lòng thì tương đương đồng ý phụ thân lời nói. Nói với ngươi cái này, chính là muốn ngươi nhìn một chút. Chính nhị lao ra cũng không nghĩ con trai trưởng trả lời, trực tiếp nói thẳng ý nghĩ, bảo ngọc xem ra rất khó, Hoàn Nhi bên này tuyệt đối không thể xảy ra vấn đề. Nói đến đây, hắn dừng một chút trầm giọng nói, chúng ta nhị phòng, theo phòng lớn chênh lệch càng lúc càng lớn. Giả Châu đột nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy nhà mình phụ thân một mặt trịnh trọng bộ dáng, nhẹ gật đầu im lặng không nói, xem như đáp ứng việc này. Các trưởng bối chuyện hắn không khen ngợi luận, có thể hắn đời này tình huống, như trước vẫn là phòng lớn chiếm hữu ưu thế tuyệt đối, tình huống như vậy hắn cũng rất khó chịu a. Liễn Nhị lúc này đã là tổng tứ phẩm Thuận Thiên phụ trị bên trong, có đại lao gia chiếu cố chỉ cần nấu tư lịch, luôn có nhịn đến chính tứ phẩm, thậm chí tiến vào tam phẩm quan lớn hàng ngũ. Giả Tông lại hiển lộ văn võ song toàn bản lãnh, tuổi còn nhỏ bất kể tại văn hay là tại võ chuyện bên trên đều rất có bổ ích, sau khi lớn lên lại là một cái năng thần. Trái lại nhị phòng, chính hắn thể cốt không tốt, không làm được quá mức lại công việc, đoán chừng hoạn lộ đến thất phẩm, nhiều nhất lục phẩm cũng liền đến cùng. Sau đó, liền không có sau đó. Bảo Ngọc tình huống như thế nào, xem như người đứng xem Giả Châu thấy hết sức rõ ràng, nếu là Lao Thái Thái lại như thế kêu quen xuống dưới, đoán chừng trốn không thoát bị nuôi phế vận mệnh. Giả Vong cùng Giả Lan đều quá nhỏ, tựa hồ tại mười mấy 20 năm sau, nhị phòng cùng phòng lớn chênh lệch sẽ càng lúc càng lớn, đến cuối cùng thậm chí đều không có cái gì so sánh. Cục diện như vậy, bất kể là phụ thân chính nhị Lao gia còn là hắn, đều rất khó tiếp nhận. Trước mắt, khó được đại Lao gia có xem trọng nhị phòng con em thời điểm, coi như Giả Vong là con thứ lại như thế nào, chỉ cần có thể thành tài, nhị phòng nhất định phải thật tốt bồi dưỡng, không thì về sau còn có cái gì trông cậy vào. Phụ tử đặt thành nhất trí, sau đó thời gian một bên yên lặng quan sát Giả Vong tại Bách Công học đường biểu hiện, một bên liên thủ che chắn Vương phu nhân đối với Giả Vong áp chế. Thật đúng là đừng nói, quan sát một tháng kế tiếp về sau, bất kể là chính nhị Lao gia hay là Giả Châu, đều bị Giả Vong biểu hiện ra cưng cỏi còn có đối với mình hung ác kinh. Tiểu tử này thật đúng là điên rồi, 10 phần chân quý tại Bách Công học đường kiếm không dễ học tập cơ hội, một bên cố gắng học tập một môn mưu sinh tay nghề, một bên lại đem sở hữu nhàn rỗi thời gian đều dùng tại luyện võ phía trên. Giả gia tại võ nghệ bên trên tích lũy cũng không phải nói đùa, vẹn vẹn Vinh Quốc phủ liền cất giữ có các loại võ nghệ bí tịch 20 bộ, Ninh Quốc phủ bên kia cũng có tầm 10 bộ trái phải. Cứ việc đều là không vào được đại Lao gia pháp nhãn ngoại môn công phu, nhưng để ở đại tề cảnh nội đều là khó được trung thượng ngồi công phu, chỉ cần tập luyện đúng phương pháp tích lũy đầy đủ lời nói, trên cơ bản đều có thể trở thành lợi hại ngoại môn hào thủ. Nếu là còn có chút võ học thiên phú, lại trải qua chiến trường chém giết ma luyện lời nói, không chắc có thể đang tráng niên thành tiểu ngoại môn cao thủ thậm chí đại sư tiêu chuẩn. Trong học đường luyện võ đều là giả thị con em, thân thích nhà tiểu tử chỉ có thể tu luyện đơn giản hàng thông thường sắc. Trong mỗi ngày thịt cá sữa bò sữa dê không thiếu dinh dưỡng đầy đủ, chỉ cần nguyện ý tốn hao khổ công rèn luyện, rất dễ dàng liền có thể luyện được một chút bản lĩnh. Giả Vong liền là như thế, một tháng kế tiếp điên cuồng rèn luyện, theo những cái kia học đường giám sát lao binh lời nói, tiểu tử này luyện võ đã không sai biệt lắm nhập môn. Những này, chính nhị Lao gia cùng Giả Châu nhìn ở trong mắt kinh ở trong lòng, bọn hắn lại là không nghĩ tới Di Vãng trong ấn tượng, nhỏ đông lạnh mèo con tồn tại, có tiến tới cơ hội về sau, vậy mà lại bộc phát ra tiềm lực như thế. Hai cha con vừa mừng rỡ lại là phiền não, mừng rỡ tự nhiên là Giả Hoàn Chân có khả năng bước lên nhị phòng đoàn rồng, phiền não chính là Vương phu nhân thời khắc không quên chen ép Giả Vong, cũng không thông báo sẽ không để cho tiểu tử này trong lòng sinh ra oán hận, đối với nhị phòng có không tốt ý nghĩ. Thật sự là đau đầu a. Từ đây, nhị phòng nội bộ chia làm hai phái, một bên là mở mị không biết bị phòng bị Vương phu nhân, một bên tự nhiên là chính nhị Lao gia cùng Giả Châu hai cha con, về sau một đoạn thời gian rất dài tinh lực của bọn hắn đều hao phí tại nhị phòng đói nội bộ sự vụ bên trên, mặc dù không có náo ra động tĩnh lớn, nhưng cũng đem bọn hắn tinh lực tiêu hao đến không sai biệt lắm. Như thế liền tốt. Đại Lao gia nhìn ở trong mắt lộ ra hài lòng mỉm cười, đây chính là hắn cố ý theo chính lão nhị nói Giả Vong việc mục đích. Nhị phòng việc nội bộ do Vương phu nhân một tay chỉ trưởng, thời gian trôi qua quá thanh nhàn, tự nhiên là muốn đem tâm tư tốn hao đang cùng phòng lớn đấu tranh bên trên, đại Lao gia thực sự có chút phiền. Vừa vặn Giả Vong tiểu tử kia đúng là cái đáng giá bồi dưỡng hậu bối, dứt khoát đem hắn sách đi ra, nhường chính lão nhị đưa ánh mắt đặt ở hậu bối bồi dưỡng bên trên, vừa vặn theo toàn lực chèn ép Giả Vong Vương phu nhân đối đầu. Vương phu nhân tại không biết tình huống thời điểm, đã theo chính nhị Lao gia đối mặt, về sau nhưng có bận rộn, đương nhiên sẽ không có bao nhiêu tinh lực tốn hao tại Vinh phủ nội trạch trong tranh đấu. Chuyện dựa theo ý nghĩ của hắn thuận lợi phát triển, quả nhiên khi nhìn đến Giả Vong biểu hiện về sau, chính lão nhị cùng Giả Châu phụ tử đặt thành một mực, liên hợp lại đối phó Vương phu nhân, không cứ gọi nàng đem nhị phòng về sau trụ cột bóp chết trong trứng nước. Đại Lao gia tâm tư, đương nhiên sẽ không như thế nông cạn, còn có cấp độ càng sâu suy tính. Chương 274, 294, lúc khai quốc nợ mày nợ mặt, cầu đặt mua. Phòng lớn cùng nhị phòng trong lúc đó chênh lệch càng lúc càng lớn. Không chỉ có chính nhị Lao gia đối với cái này buồn bực không thôi, đại Lao gia cũng là tương đương sốt ruột. Cũng không phải lòng của hắn tốt bao nhiêu, hy vọng nhị phòng quật khởi trôi qua tốt các loại, mà là hai phòng chênh lệch càng lúc càng lớn, có Giả mẫu vị này bất công lão phong quân, về sau bị phiền phức đến như trước vẫn là phòng lớn, hoặc là nói đại Lao gia càng thêm phù hợp. Vinh phủ trước mắt tình trạng, so nguyên tắc cùng thời kỳ mạnh không phải nhỏ tí tẹo. Không cần lo lắng chuyện gia tộc, không chắc Giả mẫu có thể sống được lâu dài hơn. Đại Lao gia không phải nguyền rủa Giả mẫu a, chỉ là có nàng ở đây, phòng lớn khó tránh khỏi sẽ trở thành nhị phòng bà mẫu. Nhị phòng có chuyện gì không giải quyết được tìm phòng lớn, gây họa gì tìm phòng lớn, lại hoặc là có cái khác biến cố gì tiếp tục tìm phòng lớn. Lần một lần hai coi như bỏ qua, có thể nhiều lần không nói phòng lớn bên này vui không vui, nhị phòng bên kia nếu là tạo thành quán tính cũng không phải làm trò đùa. Không nói những cái khác, lấy Giả mẫu cùng Vương phu nhân tính tình, thực sẽ triệt để ỷ lại vào phòng lớn, đây cũng không phải là nói đùa. Đại Lao gia vẫn còn tốt, dù sao hắn tại bên ngoài có khách viện, bình thường cũng đều là ở tại biệt viện, nếu thật là phiền không trở về Vinh phủ chính là, Giả mẫu bắt hắn cũng không có cách nào. Có thể Liễn Nhị cùng Vương Hi Phượng vợ chồng nhưng không tránh thoát, bọn hắn dù sao cũng là tiểu bối, không muốn gọi người ngoài chỉ trích bọn hắn bất hiếu lời nói, có một số việc coi như không tình nguyện cũng chỉ có thể kiên trì đi làm. Thay nhị phòng chui đít chuyện làm nhiều rồi, một cách tự nhiên sẽ theo bên cạnh thế lực sinh ra gặp nhau thậm chí xung đột lợi ích, đắc tội người coi như bỏ qua, sợ liền là ghi nợ ân tình không tốt còn a. Nếu là Liễn Nhị vợ chồng bùn đủ hăm sâu, thậm chí chịu không được cùng bên cạnh thế lực trong lúc đó sinh ra lợi ích gặp nhau, về sau sợ là sẽ phải xảy ra vấn đề lớn. Đại Lao gia đương nhiên sẽ không mắt thấy xảy ra chuyện như vậy, hắn liền cho nhị phòng một hy vọng, một cái quật khởi hy vọng tốt. Đem Giả Vong đẩy ra, thứ nhất là tiểu tử này thật sự có sự tàn nhẫn, chỉ cần bồi dưỡng thỏa đáng muốn thành tài không khó, thứ hai thì là giả vòng chuyện rất dễ dàng liên lụy nhị phòng nội bộ lợi ích, gây nên nhị phòng nội bộ phân tranh. Hiệu quả coi như không tệ. Vương phu nhân còn chưa hiểu tới chuyện gì xảy ra, hay là dựa theo thói quen từ lâu chen ép giả vòng cái này con thứ, còn lại là tại Bảo Ngọc không thích đọc sách, 3 ngày đánh cá 2 ngày phơ lưới thời điểm, chen ép đến càng thêm lợi hại. Lại là cùng chính nhị lao ra cùng giả Châu phụ tử đối đầu, bọn hắn theo Vương phu nhân ý nghĩ bất đồng, Bảo Ngọc xem ra muốn phế, giả vòng lại là đạt được đại lao ra coi trọng, biểu hiện ra tính cách chính xác hết sức thích hợp ở quan trường quân lấy nhau, lại có đầy đủ lòng cầu tiến, chính là vì nhị phòng về sau thanh thế, bọn hắn cũng sẽ không đáp ứng Vương phu nhân đem giả vòng nuôi phế. Bởi vì lý niệm bất đồng, nhị phòng nội bộ nhìn như bình tĩnh, nhưng bạo phát khá là nghiêm trọng nội bộ xung đột, chỉ là vẫn luôn không có bại lộ, mấy vị người tham dự cố ý giấu giếm, cũng không có làm ầm ĩ đến xôn xao. Đến tận đây, Vương phu nhân hãm sâu nhị phòng nội bộ phân tranh không thể tự kiềm chế, một đoạn thời gian rất dài đều không cần lo lắng nàng vụng trộm làm chuyện xấu. Việc quan hệ giả Bảo Ngọc lợi ích, nàng là tuyệt đối sẽ không tùy tiện nhượng bộ. Chính nhị lao ra cùng giả Châu vì nhị phòng chỉnh thể lợi ích, cũng là sẽ không tùy ý từ bỏ giả vòng. Kể từ đó, vây quanh giả vòng chuyện, nhị phòng nội bộ đánh đến lợi hại, phòng lớn bên này có thể thoáng buông lòng tâm thần, không cần lo lắng bọn hắn đột làm đòn bí mật. Chuyện như vậy, bất quá đại lao ra tiện tay mà làm, mượn giả thị tộc học thanh thế đại trấn ngay miệng, làm ra điểm điểm gợn sóng mà thôi. Hắn không có đem quá mức chú ý đặt ở trong phủ, kinh thành đoạn thời gian gần nhất bầu không khí rất là vi diệu. Trung Thuận Thân Vương sớm làm hơn 1 năm chuẩn bị về sau, cuối cùng làm ra sau cùng quyết đoán, trực tiếp dâng tấu trương triều đình, đem vương vị tặng cho trưởng tử. Chiêu này, thế nhưng là gây nên triều đình cực lớn rung chuyển. Phải biết, Trung Thuận Thân Vương thế nhưng là trên triều đình một cỗ không kém thế lực, xem như cỗ thế lực này dẫn đầu dạng cùng cơ sĩ, đột nhiên nhường tức cử động tự nhiên sẽ gây nên triều đình cực lớn chập chờn. Không nói những cái khác, mới một lòng nghe theo quận vương tự có tâm phúc thủ hạ, có thể hay không rất tốt ổn định phụ thân Trung Thuận Thân Vương nhân mã rất khó nói. Không chỉ có Trung Thuận Thân Vương thủ hạ quan viên trong lòng bất an, bên cạnh thế lực đương nhiên sẽ không buông tha nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của cơ hội. Thậm chí đương kim hoàng thượng cũng nhịn không được ra tay, từ Trung Thuận Thân Vương trong tay giành lại mấy cái vị trí then chốt. Một cái ra lớn, liền là đồng ý Trung Thuận Thân Vương nhường tước. Toàn bộ kinh thành quan trường đều có chút phủ, không rõ Trung Thuận Thân Vương lên cơn điên gì, thật tốt vương gia không làm đây là muốn làm gì. Chỉ có thiểu thiểu mấy người, bao quát đại lao ra tại bên trong, biết được Trung Thuận Thân Vương đây là ngồi không yên, muốn đích thân đi tới Nam Dương phấn đấu đâu. Nhường tước sau đó Trung Thuận Thân Vương, bỗng nhiên truyền ra muốn du lịch thiên hạ. Đem đại tề giang sơn toàn bộ đi hết một lần tiếng gió thổi. Vừa mới bắt đầu người bên ngoài chỉ cho là loa mắt, có thể đợi đến một lòng nghe theo quận vương ổn định cục diện về sau, Trung Thuận Thân Vương mang theo một phiếu hộ vệ nên ngang ra kinh, đối ngoại danh xưng muốn trời nam đất bắc đều nhìn một chút. Kết quả, Trung Thuận Thân Vương đi lần này không có ý định trở lại. Cũng liền tại trước đây không lâu, giang nam bên kia bỗng nhiên truyền đến tin tức, Trung Thuận Thân Vương ngồi thuyền biển ra biển dạo chơi, không còn xuất hiện. Lần này, nhưng làm giang nam quan viên địa phương bị hù không nhẹ, vội vàng báo cáo triều đình thỉnh tội. Đến nghe tin tức, triều đình lại bắt đầu rung chuyển. Một vòng mới quan trường xào bài bắt đầu, lần này một lòng nghe theo một phe gặp vận rủi lớn. Một lòng nghe theo quận vương không so được phụ thân Trung Thuận Thân Vương, bất kể là năng lực hay là lực hiệu triệu đều kém xa, không có Trung Thuận Thân Vương chấn thủ, một lòng nghe theo một phe rất nhiều quan viên quyền quý nhau nhau chuyển ném nó nhà, vốn là bên hủ hách dương dương một lòng nghe theo một phe thanh thế đại suy suýt chút nữa bị triệt để từ triều đình chen ra ngoài. Đại lao ra ánh mắt cũng bị hấp dẫn tới, lần này Trung Thuận Thân Vương ngược lại là không có cùng hắn có cái gì thân mật biểu thị, nhường hắn miễn đi bị nghi ngờ phiền phức. Chỉ là người này trước khi đi thông qua đường dây bí mật cho đại lao gia truyền câu nói, hoàng cung bí trong các, có thứ ngươi muốn. Đại lao gia muốn cái gì? Tự nhiên là đại tể vương triều trong tay nắm giữ, đứng đầu nhất tu luyện bí tịch. Thà Quang Vinh nhị phủ có huyền vũ chân công rèn thể quyển sách, cô Tô Lâm gia có huyền vũ chân công luyện khí pháp, hoàng thất trong tay không chắc sẽ có nguyên bộ huyền vũ chân công, hoặc là huyền vũ chân công những bộ phận khác. Đại lao gia trước đó tại Tô Châu bái phòng mấy gia cảnh xem, cũng theo địa phương đạo gia cao nhân luận bản trao đổi qua, lấy Trung Thuận Thân Vương thực lực tự nhiên có thể điều tra đến. Đến nỗi Thà Quang Vinh nhị phủ tình huống, đối với hoàng gia càng không phải là bí mật. Đại lao gia thực lực đống nhiên mạnh đến mức không ra cái gì, rất có thể luyện ra truyền thần công, hơn nữa còn đã luyện tạo thành. Giống như vậy cao thủ, đối với vinh hoa phú quý khả năng không có gì hứng thú, nhưng đối với thần công bí tịch khẳng định tương đương thiên vị, muốn theo đại lao gia giữ gìn mối quan hệ, kỳ thật tương đương đơn giản. Trung Thuận Thân Vương lúc gần đi, còn cho đại lao gia truyền như thế câu nói, tự nhiên là cất qua lại thân thiết chi niệm, muốn đại lao gia hỗ trợ tại hắn sau khi đi, tiếp tục ủng hộ vụn trộm hải ngoại thương mại. Chỉ có hải ngoại thương mại tiếp tục hưng thịnh, Trung Thuận Thân Vương đến Nam Dương sau liền có thể đạt được liên tục không ngừng hậu cần tiếp tế, đây chính là hắn có thể hay không cấp tốc ở bên ngoài mở ra cục diện mấu chốt, làm sao có thể không coi trọng. Đại lao gia chính xác động lòng, cũng nhận Trung Thuận Thân Vương tiết lộ tin tức tình, đương nhiên sẽ không keo kiệt hỗ trợ. Nếu không phải là cảm ứng rõ ràng đến hoàng cung có mấy cố cường hãn khí tức chấn thủ, đại lao gia không có nắm chắc có thể đem bọn hắn trong thời gian ngắn đánh bại lời nói, hắn cũng có tâm đến trong hoàng cung kiểm tra đàm luận một phen. Hồng lâu thế giới quả nhiên không có đơn giản như vậy, đại tề hoàng thất cùng khai quốc 8 công 12 hầu. Diễn sinh ra đến gia tộc cũng có bí ẩn át chủ bài, cũng không biết các đại gia tộc có hay không đem những này nội tình hóa thành chân thực thực lực. Dù sao Thả Quang Vinh nhị phụ không có thực lực như vậy, kỳ thật Huyền Vũ chân công rèn thể quyển sách nhập môn cũng không phải là không có khả năng, chỉ là cần tốn hao cái giá cực lớn cùng tài nguyên mới có thể trồng chất ra cá nhân võ lực cường hoành tồn tại. Nghe thôn trang bên trên lão binh nói, hai vị quốc công khi còn sống, cũng chính là Thà Quang Vinh nhị phủ cường thịnh nhất thời điểm, hai phủ có mật vệ tin đồn. Cái gọi là mật vệ, từng cái thực lực mạnh mẽ, thủ đoạn phi phàm, trên chiến trường có thể trợ giúp hai vị quốc công chinh chiến thiên hạ, tại thời kỳ hòa bình lại có thể đem Vinh quốc phủ bảo hộ đến chật như nêm tối, đem từ bên ngoài đến thăm dò cùng địch ý toàn bộ bóp chết tại trong trứng nước. Một ít lão binh còn nhớ rõ quốc công mật vệ thực lực kinh người, chỉ cần hơn 10 người liền có trùng kích kinh thành phòng thủ thành phố thực lực, đây cũng là Thà Quang Vinh nhị phủ có thể trở thành khai quốc tám công đứng đầu nguyên nhân chủ yếu. Thậm chí một lần, Thà Quang Vinh nhị phủ liền là công lao cao quý tập đoàn Dê Đầu Đàn, thậm chí tứ đại khác họ Vương đô không dám nhẹ cướp phong mang, thanh thế nhất thời to lớn tới cực điểm. Có thể về sau cũng không biết đã xảy ra biến cố gì, từ khi đời trước Vinh quốc công giả đời thiện quật khởi về sau, hai phủ mật vệ số lượng dường như vẫn luôn tại giảm bớt, hơn nữa không có bổ sung dấu hiệu. Chờ giả đời thiện vừa đi, hai phủ thủ hạ mật vệ cũng không biết đi đâu rồi, tổng chi Ninh Quang Vinh nhị phủ không còn xuất hiện mạnh mẽ như vậy lực lượng. Theo những cái kia ở phân tán thôn trang bên trên lão binh lời nói, đừng bảo là Thà Quang Vinh nhị phủ khống chế mật vệ, coi như bày ở ngoài sáng hộ vệ nhân mã, cũng từng cái đều là tinh binh cường tướng võ nghệ bất phàm tồn tại. Trong đó có mấy vị, về sau đi biên hải bằng vào một thân thích võ nghệ lập xuống chiến công, cũng làm bên trên tay cầm thực quyền đại tướng, có thể thấy được Thà Quang Vinh nhị phủ năm đó thực lực mạnh. Chỉ là chẳng biết tại sao, đời trước Vinh quốc công giả đời thiện về phía sau, đừng bảo là thần bí cường hãn hai phủ mật vệ, thậm chí những cái kia võ nghệ cường hãn hộ vệ đều chậm rãi biến mất tại mọi người trong tầm mắt, cũng không biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Còn có thể chuyện gì phát sinh? Đại lão gia lập tức liền hiểu được, đoán chừng là hoàng thất thừa dịp Thà Quang Vinh nhị phủ suy yếu lúc xuống đòn bí mật, lúc này mới đem hai phủ cường hãn nhất bí mật cùng ở bề ngoài thế lực một mẹ hốt gọn. Không thì, nhìn về toàn bộ đại tề vương triều, trừ phi mặt khác 6 vị khai quốc quốc công liên thủ, còn có 4 vị khác họ Vương cũng tham gia trong đó, mới có thực lực làm được chuyện như vậy. Cũng là bởi vì đây, đại lão gia đối với hoàng gia dạy trong kho bí tàng thần công bạo điện tương đương nóng mắt, có cơ hội nhất định phải đi nhìn một chút. Đáng tiếc à, đoán chừng giả mẫu vẫn luôn bị giấu giếm tại đánh bên trong, không biết được trong phủ nguyên lai còn có mạnh mẽ như vậy lực lượng, không thì lấy nàng tính tình há có không sử dụng chi lý. Ngược lại là thanh hư quan vị kia Trương lão đạo, đoán chừng biết được không ít bí ẩn, chỉ là cái thằng này đã bị hoàng gia hợp nhất, đại lao gia đương nhiên sẽ không tìm tới cửa đi bại lộ tâm tư. Chương 275, 295, thư đồng, cầu đặt mua. Mặc kệ kinh thành thế cục như thế nào, đại lao gia đều có thể ổn thỏa đảo điếu ngư. Người lãnh đạo trực tiếp công bộ thượng thư, chịu trung thuận thân vương việc sóng gió ảnh hưởng, vị trí tràn ngập nguy hiểm, đại lao gia có rất lớn khả năng thay vào đó. Liên là không biết, đương kim hoàng thượng biết được trung thuận thân vương mục đích hay không? Nếu là không biết lời nói, chờ sau này trung thuận thân vương mới thân phận xuất hiện, đương kim hoàng thượng đến lúc đó sẽ là biểu tình gì? Đương kim hoàng thượng tâm tình lúc này liền không hề tốt đẹp gì, cứ việc một hơi từ trung thuận thân vương nơi đó lấy được mấy cái trên triều đình vị trí then chốt, đế đảng thế lực tăng trưởng mạnh mẽ, có thể làm không rõ trung thuận thân vương tâm tư mục đích, gọi đương kim hoàng thượng trong lòng rất không yên ổn. Làm hoàng đế đều là như thế này, tâm tư đa nghi ai cũng không chịu dễ tin, vừa có không bình thường tình huống, tỉ như nói lần này trung thuận thân vương đột nhiên nhường tức tiến hành, gọi đương kim hoàng thượng suy nghĩ rất nhiều ngày đều không có gì đầu mối. Trung thuận thân vương nhưng là đương kim nhiều năm kẻ thù chính trị, coi như về sau đương kim hoàng thượng kế vị đấu tranh đều không có kết thúc, vẫn như cũ thỉnh thoảng ý hiếp đến đương kim hoàng thượng địa vị. Mang quyền, tú ý vệ bên kia còn không có tìm tới một lòng nghe theo a. Trong lòng phiền muộn, đương kim hoàng thượng giọng nói chuyện có chút nghiêm khắc, dọa đến bên cạnh hầu hạ mang quyền khẽ run rẩy. Cùng bên ngoài suy đoán bất đồng, đương kim hoàng thượng đối với trung thuận thân vương mất tích tương đương coi trọng, đến nghe tin tức trước tiên, liền mật lệnh tú ý vệ toàn lực trinh sát. Nắm hoàng ông, còn không có phát hiện trung thuận thân vương tung tích. Mang quyền cái trán tất cả đều là mồ hôi lạnh, cẩn thận từng ly từng tí trả lời. A, là như thế này a. Đương kim hoàng thượng nhẹ gật đầu, không có chút nào ngoài ý muốn kết quả như vậy. Trung thuận thân vương nếu là có chủ tâm muốn tránh, tú y vệ căn bản là tìm không được người, nếu là liền chút năng lực ấy đều không có, làm sao có thể cùng hắn tranh hoàng vị. Một lòng nghe theo đám kia thủ hạ đây, kinh thành. Đương kim hoàng thượng rời đi chủ đề, đến nỗi truy tìm trung thuận thân vương tung tích hành động, chắc chắn sẽ không ngừng. Mang quyền âm thầm nhẹ nhàng thở ra, vội vàng giải nói ra, chính các lão, lần này thật dự định lui. Lão già này, sớm nên xéo đi. Đương kim hoàng thượng tức giận nói, nếu không phải là một lòng nghe theo một mực che chở, chấm đã sớm đem hắn cho thu thập. Chính các lão là trung thuận thân vương tên đứng đầu bảng tiểu đệ, xem như giả dặn nội các lão, trước đó thế nhưng là không ít cho đương kim hoàng thượng tìm phiền toái, cũng liền gần nhất 2 năm yên tĩnh xuống. Trước mắt trung thuận thân vương đều biến mất, nếu là hắn còn không biết giá từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang, vậy cũng chỉ có một con đường chết phần, đương kim hoàng thượng tuyệt đối sẽ không khách khí với hắn. Những người khác đâu? Cuối cùng nghe một tin tức tốt, đương kim hoàng thượng tâm tình tốt không ít. Nội các thiếu đi cái trướng mắt ra hỏa, đế đảng lại có thể nhiều hơn một thành viên trọng tướng, đến nỗi nên chọn ai đi lên, đương kim hoàng thượng nhất thời còn không có nghĩ kỹ. Đủ thượng thư có khác ném người khác ý nghĩ, gần nhất hoạt động đến tương đương nhiều lần. Mang quyền giọng nói không mang theo một tia cảm xúc, trung thực báo cáo, hắn theo mấy nhà thế lực lớn cũng có tiếp xúc, đến nỗi sau cùng sẽ gia nhập phương nào liền không biết hiểu. Hừ, bất quá lương trường tiểu nhân mà thôi, chờ qua một thời gian ngắn lại thu thập hắn. Đương kim hoàng thượng hừ lạnh lên tiếng, mặc dù hắn theo trung thuận thân vương không hợp nhau, nhưng cũng không cho phép phía dưới thần tử, tại mấy vị hoàng thất đại lao bên trong nhảy tới nhảy lui. Giả ân hầu tại công bộ tương đương bản phận, không có quá đại công tích cũng không có gì sai lầm. Mang quyền tiếp tục mở miệng, chỉ nói là nói đại lao ra lúc, thần sắc rõ ràng có chút do dự, xét thấy trước đó đương kim hoàng thượng đối với đại lao gia không tệ thái độ, sau cùng hắn hay là tăng thêm câu, gần nhất hơn một năm thời gian, Trung Thuận Thân Vương theo giả ân hầu, cơ hồ không có gì liên hệ. Đến nỗi Trung Thuận Thân Vương còn lại đắc lực tiểu đệ, trong khoảng thời gian này trên cơ bản đều bị thu thập không sai biệt lắm. Còn lại một lòng nghe theo một phe dòng chính quan viên, quan lớn nhất vị bất quá chỉ là chính tam phẩm mà thôi, ngược lại là đem đại lao gia như thế cái từ nhị phẩm công bộ thị lang đột nhiên hiện ra đi ra. Giả ân hầu. Đương kim hoàng thượng trong mắt lóe lên một đạo tinh mang, thản nhiên nói, tại công bộ trà trộn, không sai tức là có công, chỉ là cái này không phù hợp cái thằng này phong cách hành sự a. Đối với đại lao gia, đương kim hoàng thượng không có chút nào lạ lẫm. Tại Tô Châu cơ hồ dày vò cái long trời lở đất, nhưng cũng đem Tô Châu quản lý đến sáng sủa giống như gấm. Mà lại cá nhân võ lực mạnh qua được điểm, mấu chốt nhất là cái thằng này dường như theo một lòng nghe theo cùng nghĩa chung hai đầu đều có chút liên hệ, liền không biết đến cùng là cái gì tình huống. Mang quyền im lặng không nói, lúc này hiển nhiên không phải chen vào nói thời cơ tốt. Âm thầm nhìn chằm chằm, không muốn buông lỏng. Quả nhiên, đương kim hoàng thượng do dự một lát phân phó nói, gần nhất trong nhà hắn dường như thật náo nhiệt, nghe nói Lan Đài chùa đám người kia chuẩn bị vạch tội giả ân hầu trị giả không nghiêm. Đúng vậy. Mang quyền khỏe miệng lộ ra một vòng cười lạnh, khinh thường nói, bất quá chỉ là không muốn nhìn thấy công lao cao quý gia tộc thuận lợi truyền hình, cũng không hy vọng giả thị tộc có học tiếp tục lớn mạnh khả năng. Hừ, bọn hắn ngược lại là bá đạo cực kỳ. Nói lên cái này, đương kim hoàng thượng trong lòng cơn tức liền không nhịn được xông đi lên, năm đó đại lao ra trong phủ điểm sống, đến bây giờ đã không sai biệt lắm thành hiện nay tâm bệnh. Hơn một năm thời gian âm thầm điều tra, trên cơ bản đã xác nhận đại lao ra lúc trước lời nói, khoa cử quả nhiên có bị đám kia thư viện lũng đoạn dấu hiệu. Đây là đương kim hoàng thượng tuyệt đối không thể chịu được chuyện, cũng may quan văn tập đoàn thế lực còn không có bành trướng đến khó lấy áp chế cấp độ, chờ kinh thành bên này thế cục ổn định lại, đương kim hoàng thượng liền muốn chuẩn bị đối với giang nam dưới quan trường tay. Không tốt tự tiện nhằm vào cái kia mấy nhà chứ danh thư viện như thế nào, tìm cơ hội đem tất cả đại thư viện bồi dưỡng được nhân vật thủ lĩnh cầm xuống chu toàn đi, gián tiếp cho những sách này viện trầm trọng đả kích. Thật sự là trời lật rồi, cũng dám âm thầm khống chế khoa cử, thẳng không biết sống chết. Lúc này, ngoài cửa có tiểu thái giám vội va đến báo, thái thượng hoàng lại phát cáo, thỉnh đương kim hoàng thượng đi qua nói chuyện. Hôn trướng. Đương kim hoàng thượng khuôn mặt tức giận đến xanh xám, thái thượng hoàng gần nhất thế nhưng là càng ngày càng quá mức. Nếu lấy Trung Thuận Thân Vương đống nhiên mất tích chuyện không thả, cho đương kim hoàng thượng chế tạo không ít phiền phức, quá đáng hơn là thỉnh thoảng lấy hiếu đạo đè người, làm cho đương kim hoàng thượng nhất định phải chủ động tiến đến Vạn Thọ cung đưa tin an ủi. Chẳng lẽ thái thượng hoàng không biết, hắn vị hoàng đế này chuyện bể bộn nhiều việc a. Mỗi ngày vừa đi vừa về dày vò, vẹn vẹn trên đường thời gian hao phí, coi như đến Vạn Thọ cung nơi đó, thái thượng hoàng bất quá là mượn cơ hội gõ một phen, cái gì thực chất nội dung đều không có. Nếu không phải là biết Trung Thuận Thân Vương sẽ không như thế ngu ngốc, đương kim hoàng thượng thậm chí cũng hoài nghi hắn theo thái thượng hoàng liên thủ chọc ghẹo chính mình, thét lên hắn dở khóc dở cười. Cứ việc trong lòng khó chịu tới cực điểm, đương kim hoàng thượng hay là không tình nguyện đến Vạn Thọ cung, quả nhiên không ngoài dự đoán lại tiếp nhận một trận nước miếng tẩy lễ. Nhất gọi hắn khó chịu là, Thẩm Định Đắc thái phi cùng dưới gối hoàng tử cũng tại, liền ngồi ở bên cạnh nhìn xem đương kim hoàng thượng chê cười, đem hắn tức giận đến quá suýt chút nữa nhịn không được phá công, trong lòng đem đôi này mẹ con cho ghi hận. Muốn nói thái thượng hoàng đối với Trung Thuận Thân Vương có bao nhiêu coi trọng, đương kim hoàng thượng không có chút nào tin tưởng, bất quá chỉ là muốn mượn cơ hội sinh sự, biểu hiện uy tín thôi. Theo thời gian chuyển rời, thái thượng hoàng theo đương kim hoàng thượng tranh đấu đã dần dần sáng tỏ tan. Thái thượng hoàng thoái vị về sau, thể cốt càng ngày càng kiệt khang, đáng tiếc đương kim hoàng thượng cũng không phải ăn chay, theo thời gian chuyển rời chậm rãi nắm giữ quyền chủ động, bắt đầu ở triều đình toàn diện chiếm cứ ưu thế. Chỉ là có hiếu đạo áp chế, đương kim hoàng thượng cũng không dám làm được quá mức, chỉ là trước gạt bỏ thái thượng hoàng cánh chim, chờ thái thượng hoàng không tuyệt vời dùng thủ hạ về sau, tự nhiên là thành chân chính người cô đơn. Trước đó nên chịu đựng vẫn phải nhịn. Tại Vạn Thọ cung lãng phí không sai biệt lắm một canh giờ, sau khi trở về tâm tình không thế nào vui sướng, làm Càn Thành cung bên này thái giám cung nữ từng cái câm như hến không dám làm ra lớn một chút động tĩnh. Tiếp tục như vậy không thành, nhất định phải nghĩ biện pháp rời đi thái thượng hoàng lực chú ý, đương kim hoàng thượng trong lòng có chủ ý, vội vàng làm xong trong tay công việc lúc nghỉ ngơi, tựa như tùy ý hỏi thăm Mang Quyền có hay không biện pháp. Mang Quyền lại là không có chút nào dám lãnh đạm, suy nghĩ một chút lập tức ra cái chủ ý, hoàng ông, mấy vị công chúa điện hạ tuổi tác không nhỏ, có phải hay không nên thay các nàng chọn lựa một cái thư đồng. Kỳ thật hắn càng muốn nói hơn, trực tiếp làm một trận tuyển tú, cam đoan thái thượng hoàng lực chú ý lập tức tập trung tới, chỉ là như vậy lời nói hắn không có can đảm nói ra miệng mà thôi. Cho công chúa tuyển thư đồng. Đương kim hoàng thượng tự lẩm bẩm, mặc dù không thế nào hài lòng như thế cái đáp án, bất quá có dù sao cũng so không có mạnh mẽ đi, thử trước xem thử hiệu quả lại nói. Việc nội bộ phủ truyền ra tin tức, đương kim hoàng thượng dưới gối mấy vị công chúa, còn có mấy vị thân vương quận vương chi nữ chuẩn bị chọn lựa thư đồng, rất nhanh liền truyền vào đại lao gia trong tai. Đại lao gia lại là không để ý tí nào, cái này cùng hắn không có chút nào quan hệ, làm gì quan tâm. Cho công chúa quận chúa huyện chủ nhóm tuyển thư đồng nói dễ nghe, bất quá chỉ là cho những này cành vàng lá ngọc chọn lựa cao cấp bạn chơi mà thôi, chỉ có những cái kia rất có lòng cầu tiến tiểu quan, còn có gấp muốn theo hoàng thất có chỗ liên lụy thương nhân gia đình, mới có thể coi trọng cơ hội như vậy. Liên theo trong hoàng cung nữ quan, nói tới nói lui cũng bất quá là cao cấp điểm cung nữ thôi. Không thì các nàng cấp bậc thật muốn dùng được, triều đình đã sớm lật trời, quản các lao gia vất vất vả và dốc sức làm nửa đời người hiệu quả, còn không có cung nữ trong cung phấn đấu mấy năm tác dụng lớn, ai cũng chịu không được qua. A, Đại lao ra như thế nào cảm giác như thế tình tiết, khá là quen thuộc a. Nhớ tới a, trong nguyên tắc Bảo Trâm Bắc Kinh, không phải liền là đánh lấy tiến cung làm công chúa thư đồng cờ hiệu a. Suy nghĩ xuống tiết ra tình cảnh, xem chừng nghe được tiếng gió thổi về sau, hẳn là sẽ không buông tha như thế cái ăn ý cơ hội thật tốt. Một khi Tiết Bảo Thoa được tuyển chọn, tiết ra cuộc sống sau này sẽ tốt hơn rất nhiều. Thật đúng là bị hắn đoán trúng, tiết ra lúc này hay là nghiêm chỉnh hoàng thương nhân, tại việc nội bộ phủ hơi có chút nhân mạch quan hệ, công chúa muốn tuyển thư đồng tin tức, cũng thông qua tiết ra tại kinh trường quỹ, truyền vào Tiết Di Mụ cùng Tiết Bảo Thoa trong hai. Hai mẹ con thoáng cái liền động lòng, nhất là Tiết Bảo Thoa gần đây đối với mình vô cùng có tự tin, coi như tại Vinh Quốc phủ nơi này, cũng có thể lực gáp dò xét Xuân cùng Sử Tương Vân như thế công hầu tiểu thư, liền là so với Nên Xuân cũng không kém bao nhiêu. Cũng liền từng có vài lần duyên phận tiểu thư nhà họ Lâm Lâm Đại Ngọc, bảo nàng sinh lòng ghen ghét thôi. Chỉ là đáng tiếc xuất thân là cái không may, đến kinh thành bực này quyền quý tụ tập chỗ, xuất thân cực lớn ảnh hưởng nàng tiến tới chi lộ, cái này gọi một lòng nghĩ lên trời Tiết Bảo Thoa như thế nào hung ác cam tâm. Mẫu thân, đây là con gái cơ hội, cũng là chúng ta tiết ra cơ hội thật tốt, nhất định phải thật tốt nắm chắc. Con của ta, ngươi là thế nào nghĩ? Tiết Di Mụ trên mặt lộ ra mỉm cười, hiếu kỳ hỏi. Chương 276, 296, vận hành, cầu đặt mua. Nhị phòng nội viện nhà chính, Tiết Di Mụ theo Vương phu nhân chính tập hợp lại cùng nhau chuyện thương lượng. Cái gì? Bảo Trâm muốn tham tuyển công chúa thư đồng? Vương phu nhân mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, hiếu kỳ nói, ta như thế nào chưa nghe nói qua? Tỷ tỷ không biết, đây là việc nội bộ phủ gần nhất truyền ra tin tức. Tiết Di Mụ cười nói, ta cùng Bảo Trâm cảm thấy cơ hội này không tệ, cho nên muốn thử một chút. Sợ là không dễ dàng đâu. Vương phu nhân trong lòng không thích, trên mặt lại là không có chút nào hiển lộ. Nàng đã sớm coi Tiết Bảo Thoa là làm Bảo Ngọc nàng dâu hậu bị một trong những người được lựa chọn, lại thế nào khả năng ủng hộ Tiết Bảo Thoa làm cái gì công chúa thư đồng? Nếu thật là được tuyển chọn, Tiết Bảo Thoa thoát khỏi thương nhân nữ thân phận, cộng thêm tiết ra tiền tài làm nền khí, không chắc liền có thể trèo lên chức cao. Vậy cũng không thành. Tiết Bảo Thoa là nàng nhận định nàng dâu hậu bị ứng cử viên, làm sao có thể tùy tiện thả đi? Càng quan trọng hơn chính là, nàng đã đem tiết ra tài sản coi như vật trong bàn tay, đây chính là chừng mấy triệu lượng bạc khổng lồ tài sản, vừa vặn nhường con trai của nàng Bảo Ngọc tiêu thụ, sao có thể tiện nghi người bên ngoài đi? Cái gì? Ngươi nói tiết ra tài sản để cho Tiết Bàn kế thừa? Cứ như vậy cái hai đồ đần mặt hàng, Vương phu nhân chỉ cần thoáng động chút tay chân, liền có thể gọi hắn chết được không minh bạch, đến lúc đó Tiết Bảo Thoa gả cho Bảo Ngọc, tiết ra tài sản nào có chạy mất khả năng. Như thế ngoan độc tâm tư, Vương phu nhân không chỉ có nghĩ ra được, thậm chí còn tính toán qua chơi chết Tiết Bàn kế hoạch hành động, đến nỗi hai nhà quan hệ thân mật, theo mấy triệu lượng bạc khoản tiền lớn so với lại coi là cái gì? Vốn cho là vạn vô nhất thất chuyện, trước mắt bỗng nhiên xuất hiện khó khăn chắc trở, Tiết Bảo Thoa lại muốn đi tuyển cái gì công chúa thư đồng, thẳng lẽ nào lại như vậy? Trong lòng tức giận bốc lên, các loại ngoan độc ý nghĩ theo nhau mà đến, trên mặt lại là một bộ mặt mũi hiền lành tư thế, người ngoài căn bản là khó mà nhìn ra mảy may. Tiết Di Mụ đương nhiên sẽ không biết được, trước mắt Vương phu nhân tâm tư vậy mà ác như vậy độc, sớm đã nhìn chằm chằm tiết ra tài sản. Đúng vậy à, muốn nhường Bảo Trâm được tuyển chọn cũng không dễ dàng, ta cái này chẳng phải cầu tới tỷ tỷ a. Theo Vương phu nhân lời nói, nàng cười khổ mở miệng, từ ống tay áo trực tiếp lấy ra một chồng số lượng lớn ngân phiếu, khẩn cầu, nơi này là 30.000 lượng ngân phiếu, tính làm tỷ tỷ vận hành chuẩn bị phí tổn, được chuyện sau có khác thâm tạ. Vương phu nhân trong mắt tinh quang lóe lên, nhìn về phía cái kia 30.000 lượng ngân phiếu ánh mắt chỗ sâu, tất cả đều là tham lam cùng kiên định. Tiết ra thật đúng là có tiền, ra tay liền là 30.000 lượng, đây vẫn chỉ là hoạt động vận hành bạc, nếu thật là làm năm xưa cảm giác, còn không phải dâng lên chừng 5 vạn cảm tạo phi a. Trong lòng, càng thêm kiên định muốn đem Tiết ra, một mực đem khống chế trong tay ý nghĩ. Tiết Bảo Thoa người con dâu này, nàng là chắc chắn phải có được. Thậm chí tại Vương phu nhân trong lòng, đều không có coi Tiết Bảo Thoa là làm con dâu chính tuyển đối tượng, mà là nhị phòng phu nhân mục tiêu ứng cử viên. Có khả năng lời nói thậm chí làm cái gì nương cũng không tệ. Dù sao trong lòng nàng, Bảo Ngọc về sau là sẽ có đại tạo hóa, tự nhiên đến cưới vọng tộc quý nữ, Tiết Bảo Thoa xuất thân thực sự quá thấp, muốn làm Bảo Ngọc chính tuyển nương tử hay là kém rất nhiều thế lửa. Trong lòng lên phá hoại Bảo Trâm chúng tuyển ý nghĩ, trên mặt lại là rất bình tĩnh, hết sức sảng khoái đáp ứng. Tiết Di Mụ rất là cao hứng, cảm tạ lại cảm tạ lúc này mới kích động rời đi. Phu nhân, chúng ta thật muốn giúp Tiết đại cô nương vận hành a. Chờ bên cạnh không có người ngoài, thậm chí thiếp thân hầu hạ nha hoàn đều rời đi, một mực đảm nhiệm phiến bối cảnh nhân vật Chu Thủy gia. Tay chân lênh lẹ cho Vương phu nhân trước người chén trà tiếp theo nước, lúc này mới hiếu kỳ hỏi. Ban bên trên, cái kia một chồng số lượng lớn ngân phiếu 30.000 lượng, thực sự có chút đáng chú ý, thỉnh thoảng quét dọn liếc mắt bảo nàng có loại đỏ mắt nhịp tim xúc động, rất muốn một cái cướp đoạt tới thật tốt đếm bên trên khẽ đếm. Cứ việc nhà nàng không thiếu bạc, có thể 30.000 lượng số lượng lớn ngân phiếu cũng là đầu hẹn gặp lại đến, muốn nói không nóng mắt đó là giả, đáng tiếc cũng chỉ có thể ở trong lòng nóng mắt thôi. Vương phu nhân cái gì tính tình, không có ai so Chu Thụy gia càng rõ ràng hơn. Tuyệt đối là cái tham tiền, hay là thấy tiền sáng mắt cái chủng loại kia, cái gì bạc cũng dám làm, gan to bằng trời vì bạc chuyện gì cũng dám làm. Nếu là gọi Vương phu nhân biết được tâm tư của nàng, không chắc sẽ có bao nhiêu bi thảm hậu quả chờ lấy nàng đâu. Hừ, vận hành cái gì? Vương phu nhân một tay đem ngân phiếu thu lại, tức giận nói, thật tốt cô nương, đưa vào cung đi làm hầu hạ người công việc làm gì, hay là hảo hảo ở tại trong nhà làm cô nương tốt. Chu Thụy ra túi đầu không dám tiếng hừ, nhưng trong lòng thì oán thầm liên tục, nói dễ nghe, cái kia Nguyên Xuân bây giờ tại cung làm cái gì, không giống là hầu hạ người nhân vật ta. Hoàng hậu trong cung nữ quan nói êm hay, kỳ thật bất quá là cao cấp cung nữ thôi. Đạo lý là như thế cái đạo lý, Chu Thụy gia dám nói ra à, sợ là vương phu nhân muốn tiêu diệt nàng à. Lúc này không nghĩ ra, hiển nhiên không phải mở miệng nói tiếp thời cơ tốt. Vương phu nhân cũng không nghĩ Chu Thụy gia có ý định gì, nói thẳng, nghĩ biện pháp đem việc này cho hỏng rồi, bảo châm tốt như vậy cô nương tốt như vậy đưa vào cung chịu xoa mài. Chu Thụy gia ha to mồm, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía vương phu nhân. Gặp qua trở mặt vô tình, cũng không có gặp qua trở mặt nhanh như vậy, mới vừa rồi còn tại Tiết Di mụ trước mặt miệng đầy đáp ứng, xoay mặt không chỉ có thu chỗ tốt còn muốn hỏng rồi người ta chuyện tốt, làm như vậy được chứ? Thế nào, lỗ tai điếc không nghe thấy? Thấy Chu Thụy gia bộ này bộ dáng, vương phu nhân ánh mắt lạnh lẽo không vừa lòng lên tiếng, nếu là bảo châm thật tiến vào cung làm công chúa thư đồng, về sau ngươi còn muốn từ Tiết gia trong tay nhiều lần đến tiền thưởng, nằm mơ đi thôi. Chu Thụy gia giật mình, liên tục gật đầu bồi không phải. Khắp khuôn mặt là nịnh nọt nụ cười, nhưng trong lòng thì một mảnh lạnh, nguyên lai chủ tử nhà mình là coi trọng Tiết gia tiền tài a. Cũng đúng, lấy vương phu nhân yêu tài như mạng tính tình, làm sao có thể bỏ qua Tiết gia như thế một cái lớn dê béo. Chỉ là, Tiết Di mụ dường như là vương phu nhân muội muội đi, trước đó chỗ tốt cũng không ít vớt, trước mắt lại còn ôm nuốt chọn Tiết gia tiền tài tâm tư, có phải hay không quá độc ác. Chu Thụy gia bị hù, tại vương phu nhân trước mặt không dám có chút không bình thường biểu hiện, nếu là dẫn tới vương phu nhân hoài nghi có thể thật lớn không ổn. Ngoan độc không ngoan độc, dù sao cũng không phải nhắm vào mình, Chu Thụy gia cũng chỉ là vì Tiết Di mụ cảm thấy không đáng thôi, muốn nàng bởi vậy không nghe vương phu nhân lời nói, nàng không có sao mà to gan như vậy à. Chỉ có thể nói, Tiết gia chính mình đào hố đem chính mình chôn, duyên không được người bên ngoài. Ai kêu Tiết gia từ khi vào ở Vinh Quốc phủ đến nay, các loại vung bạc khoe của, thắng được một mảnh thanh danh tốt đồng thời, cũng đem vương phu nhân tham lam tính tình cho dẫn đi ra. Lấy Chu Thụy gia đối với vương phu nhân hiểu rõ, làm không tốt vương phu nhân lên chơi chết Tiết bản toàn bộ nuốt Tiết gia tiền tài tâm tư, nghĩ tới đây nàng nhịn không được dùng mình một cái, không còn dám nhớ lại. Bên này, Tiết Di mụ nhờ giúp đỡ vương phu nhân hỗ trợ vận hành, một bên khác Tiết Bảo Thoa thì là tự mình bái phòng vương Hy Phượng, mục đích đồng dạng là vì chúng tuyển công chúa thư đồng việc. Nàng theo nhà mình mẫu thân ý nghĩ bất đồng, đối với Di mụ vận hành năng lực không có chút nào xem trọng, còn không bằng thỉnh thân ở tứ phẩm thực chức liễn nhị biểu tỷ phu ra tay tới gọi người yên tâm. Nếu như là nguyên tắc lời nói, vương phu nhân độc trưởng Vinh phủ đại quyền, nắm giữ không ít trong phủ tài nguyên cùng nhân mạch, không chắc Tiết Bảo Thoa liền công nhận Di mụ vương phu nhân vận hành năng lực. Nhưng là bây giờ tình huống khác biệt a, Tiết gia tại Vinh Quốc phủ sống nhờ cũng kém không nhiều 2 năm, Vinh phủ tình huống như thế nào không sai biệt lắm thăm dò rõ ràng. Đừng nhìn nhị phòng trong phủ vẫn như cũ kiêu hành, có thể tại Tiết Bảo Châm nhìn đến bất quá chỉ là thu được về châu chấu, nhảy nhót không được mấy ngày rồi. Nếu không có Lao Thái Thái chỗ dựa lời nói, chỉ bằng nhị phòng năng lượng, sớm đã bị đuổi ra Vinh phủ. Thế nhưng là Lao Thái Thái tuổi tác đã không nhỏ, hơn 60 tuổi đặt ở cổ đại tuyệt đối xem như tuổi, ai cũng không biết Lao Thái Thái còn có thể sống bao lâu. Chỉ cần giải Vinh Quốc phủ tình huống cũng biết, một khi Lao Thái Thái đi, nhị phòng lập tức liền được từ Vinh phủ xéo đi, thật sự cho rằng phòng lớn trong lòng nín cơn tức, là làm trò đùa sao? Lại nói, nhị thái thái lúc này không nắm giữ nhà, lấy nhị phòng năng lượng tại bên ngoài lại có thể mạnh miệng đến mức nào ngôn ngữ quyền. Trong phủ có Lao Thái Thái thay bọn hắn chỗ dựa, bên ngoài phủ nhưng không có như thế một vị mẹ ruột tiếp tục cùng hộ nhị phòng phách lối bá đạo, hết sức hiển nhiên nhị phòng tại bên ngoài năng lực hoạt động rất bình thường. Trái lại phòng lớn, coi như đặt ở kinh thành cũng đều là gọi người không dám khinh thường lực lượng, nhất là đại lao gia càng thêm gọi người không dám khinh thường. Tiết Bảo Thoa không có trông cậy vào có thể mời được đại lao gia, chỉ cần có thể nhường Liễn Nhị biểu tỷ phu hỗ trợ tìm hiểu một cái tin tức là được. Nói thế nào, Liễn Nhị biểu tỷ phu cũng là tổng tứ phẩm quan viên, ở kinh thành phương pháp cùng quan hệ rất nhiều, tìm hiểu việc nội bộ phủ tình huống bên kia vẫn là tương đối nhẹ nhõm đơn giản. Đương nhiên, Tiết Bảo Thoa rất có nhãn lực giới, 30.000 lượng bạc đánh ra đến, hiệu quả lại là so Tiết Di mụ bên kia mạnh hơn nhiều. Tối thiểu, Vương Hy Phượng mặc kệ là xem ở thân thích trên tình cảm, hay là 30.000 lượng bạc kinh phí hoạt động bên trên, cười đến cứ gọi là một cái chân thành, liên thanh cam đoan nhất định sẽ làm cho Liễn Nhị hỗ trợ tìm hiểu tình huống, mặc kệ có được hay không đều sẽ cho cái lời nói thật. Tỏ thái độ như vậy, nhường Tiết Bảo Thoa hết sức hài lòng, tự nhiên cũng là vui vẻ mà quay về. Chờ Liễn Nhị hồi phủ, nghe Vương Hy Phượng thuật lại thấy tận mắt cái kia 30.000 lượng ngân phiếu, nhịn không được tán dương Tiết đại cô nương đủ thoải mái, chỉ là tìm hiểu tin tức hỗ trợ vận hành một cái không phải việc khó gì, nhường Vương Hy Phượng chuyển cáo Tiết Bảo Thoa, việc này hắn tiếp nhận. Liễn Nhị so với nguyên tắc cần phải mạnh hơn nhiều, nhiều năm Thuận Thiên phủ quan ngay sau đó đến, cộng thêm bản thân hắn lại là Vinh Quốc phủ thừa kế tước vị người, bản thân lại tương đương khéo đưa đẩy cơ linh, rất là kết giao một chút cái gọi là bằng hữu. Muốn những người bạn này cùng quan hệ cởi mở nghị cũng đừng nghĩ, cần phải mời bọn họ hỗ trợ tìm hiểu một chút không tính bí mật tin tức, vẫn là tương đối nhẹ nhõm đơn giản. Vì công chúa tuyển thư đồng chuyện, một chút cũng tính không được việc lớn gì chuyện quan trọng, việc nội bộ phủ bên kia cũng rất cho mặt mũi, Liễn Nhị rất dễ dàng liền có thể lấy tới một chút tương đương hoạch tâm tin tức. Hồi phủ về sau, hắn đem những này tin tức thông qua Vương Hy Phượng truyền vào Tiết Bảo Thoa trong tai, nhường Tiết Bảo Thoa đối nội vụ phủ chọn lựa công chúa thư đồng việc, hiểu rõ đều là trực tiếp tin tức. Trái lại vương phu nhân đầu kia, Tiết Di mụ mỗi lần đi qua hỏi thăm, đều bị đang giúp bận bịu vận hành lấy cơ qua loa đi qua, Tiết Bảo Thoa trong lòng sinh nghi nhưng cũng không có lối ra. Chỉ là rất nhanh, Liễn Nhị bên kia truyền đến một cái thật không tốt tin tức, bảo nàng hoang mang không tâm tư để ý tới cái khác. Chương 277, 297, lòng tham làm sủng, cầu đặt mua. Ngay hôm đó, đúng lúc gặp Liễn Nhị nghỉ một ở nhà. Hắn cái nào đều không có đi, ngay tại Quang Vinh Hy đường chờ lấy, chỉ chốc lát liền có nha hoàn đến báo, bảo cô nương đến rồi. Vương Hy Phượng tự mình đem Tiết Bảo Thoa nghênh vào trong nhà, 30.000 lượng bạc uy lực hay là không nhỏ, tối thiểu Liễn Nhị hai vợ chồng đều nhận nợ. Thấy vậy, Tiết Bảo Thoa nôn nóng tâm tình thoáng buông lòng chút. Tối thiểu, Liễn Nhị biểu tỷ phu cùng Vương Hy Phượng biểu tỷ, không có bởi vì chuyện không thành tựu qua sông đoạt cầu. Trong khách sánh bày một tấm bình phong, đem hai hàng ghế ngồi ngăn cách ra, vừa vặn nhường Liễn Nhị cùng Tiết Bảo Thoa tất cả ngồi một bên, đây là tối thiểu tôn trọng. Liễn Nhị làm quan nhiều năm, đối với mấy cái này quy củ vẫn là tương đối xem trọng. Tiết Bảo Thoa gặp phòng khách bố trí, đi theo Vương Hy Phượng ngồi vào bình phong một bên, nhưng trong lòng thì tương đương hài lòng, nhịn không được sinh ra tràn đầy cảm khái. Ai nói Vinh Quốc phủ không có quy củ? Chỉ là nhị phòng cùng lao thái thái cái kia không có quy củ đi, tối thiểu Liễn Nhị biểu tỷ phu lúc này biểu hiện ra tôn trọng cùng quy củ, bảo nàng tương đương dễ chịu. Không có bởi vì tất cả mọi người là thân thích, liền tùy tiện trực diện nói chuyện. Nam nữ 7 tuổi không chung chiếu. Quy củ như vậy tuy nói có chút hà khắc rồi, cũng không có năng lực đánh vỡ trói buộc lời nói, hay là trung thực tuân thủ quy củ làm việc tốt, này lại tránh khỏi xuất hiện rất nhiều phiền toái không cần thiết. Tối thiểu lúc này Tiết Bảo Thoa tâm tình bình phục không ít, có lợi cho tiếp xuống trao đổi. Nàng theo Liễn Nhị có rất ít gặp nhau, đến Vinh phủ không sai biệt lắm thời gian 2 năm, gặp mặt số lần còn không có một lần, có thể nói là xa lạ người quen. So với Bảo Ngọc loại kia nhìn như ngây thơ không câu thúc, kỳ thật không có đem lễ phép coi ra gì diễn xuất, Tiết Bảo Thoa càng ưa thích Liễn Nhị biểu tỷ phu biểu hiện ra quý củ. Đừng bảo là cái gì Bảo Ngọc hay là trẻ con các loại nói nhảm, gia tộc lớn xuất thân đích hệ tử đệ, trừ phi đầu óc có vấn đề, không thì thời gian dài mưa dầm thấm đất, một cách tự nhiên biết được một chút cơ bản lễ nghi quý củ. Bảo Ngọc bây giờ nhưng có 9 tuổi, thậm chí tại gã sai vật đồng hành, đều có thể tại Vinh phủ chung quanh chợ trời bên trên hoạt động, làm sao có thể thật cái gì cũng đều không hiểu. Tiết Bảo Thoa lâu dài trà trộn tại nhị phòng, thỉnh thoảng chạy tới Quang Vinh Khánh đường soát soát cảm giác tồn tại, theo Bảo Ngọc tiếp xúc thời gian rất dài, lấy nàng khôn khéo tự nhiên nhìn ra một chút mánh khỏe. Bất quá chỉ là ỷ vào lao thái thái sủng ái, còn có nhị thái thái nuông chiều, tùy theo tính tình đến thôi. Bởi vì hắn biết được làm như vậy, sẽ không khiến cho lao thái thái cùng nhị thái thái phản cảm cùng không vừa lòng. Bên người tôi tớ gã sai vật càng là không dám nói hiệu nói vượng, lúc này mới tạo thành Bảo Ngọc loại kia gọi người khó chịu hành vi cử chỉ. Chính hắn có thể không quan tâm, nhưng không có chút nào kiêng kỵ như thế, sẽ ảnh hưởng đến thân thích nhà nữ hài danh dự. Khó trách, Tiết Bảo Thoa tại Vinh Quốc phủ chờ đợi không sai biệt lắm thời gian 2 năm, bất kể là kinh thành vương gia nữ hài hay là sử gia nữ hài đều rất ít tới đi lại. Coi như tới, cũng là đi theo đại nhân cùng một chỗ hành động, căn bản cũng không cho Bảo Ngọc thân cận cơ hội. Cũng liền một cái Sử Tương Vân là cánh đốc, sáng tên có hai vị thực quyền hầu gia thúc thúc có thể dựa vào. Nhưng Tráng A huyện làm ra một bộ nguyện ý tại Vinh Quốc phủ lâu dài cư trú tư thế, đây là tại đánh hai vị thúc thúc mà ta. Chớ nói chi là, cô nương này mượn tiếng thẳng thắn đại khí vào ngoài, nói ra những cái kia đả thương người ngữ điệu, thật sự cho rằng người bên ngoài là kẻ ngu không thành. Một cái hầu môn bé gái mồ côi, không biết chân chính có thể dựa vào là ai, cả ngày trong miệng thích ca ca gọi bậy, tuổi còn nhỏ liền đem thanh danh làm hỏng. Nói lên cái này, Tiết Bảo Thoa trong lòng cũng là có khí, Bảo Ngọc tiểu tử này quá gọi người nhức đầu, chỉ cần gặp mặt liền không quan tâm hướng nữ hài chất thành tập hợp, chẳng lẽ không biết như thế tương đương hố người a? Liễn Nhị ca, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Thu hồi tung bay suy nghĩ, Tiết Bảo Thoa hướng về phía bình phong đối diện Liễn Nhị gấp giọng hỏi. Bảo cô nương, tình huống là như vậy. Liễn Nhị cũng không có dây dưa dài dòng, tất nhiên cầm Tiết Bảo Thoa 30.000 lượng bạc vận hành phí tổn, hắn cảm thấy như thế nào cũng phải đem chuyện làm tốt đi. Chuyện dưới mắt không thành, tối thiểu cũng phải đem nguyên nhân theo Tiết Bảo Thoa giải thích rõ ràng. Trước đó tình huống còn rất tốt, thế nhưng là chờ việc nội bộ phủ chuẩn bị bắt đầu tuyển người lúc, ta đem Bảo cô nương tên báo lên, cũng không có qua mấy ngày lại bị báo cho Bảo cô nương tên bị cắt mất. Liễn Nhị một mặt phiền muộn, tiếp tục giải nói ra, ta cảm thấy tình huống có chút cổ quái, lại mời người hỗ trợ xem xét nguyên do, thế mới biết được Bảo cô nương tên là bị người tận lực cắt mất. Cái gì? Tiết Bảo Thoa lấy làm kinh hãi, khó hiểu nói, cái này sao có thể? Bảo muội muội, Tiết gia có hay không đối đầu, tại việc nội bộ phủ có quan hệ không kém đối thủ. Lúc này, Vương Hy Phượng mở miệng nói chuyện, trầm ngâm nói, giống như vậy chuyện, rất rõ ràng bị người ám toán. Tuyệt đối không có. Tiết Bảo Thoa chém đinh chặt sắt nói, biểu tỷ cùng biểu tỷ phu không biết, Tiết gia sinh ý chủ lực hay là tại Giang Nam. Trong kinh sinh ý cũng không lớn, càng không khả năng đắc tội cái gì có năng lượng tồn tại. Vậy liên kỳ quái. Vương Hy Phượng dựa theo trước đó cùng Liễn Nhị thương lượng xong lý do thoái thác, nói ra, chuyện như vậy tương đương phạm vào kiêng kỵ, dù sao nhúng tay hoàng gia việc muốn bước lên không nhỏ nguy hiểm, cứ việc chỉ là cho công chúa quận chúa tuyển thư đồng, cũng không có khả năng quá mức qua loa chủ quan. Lời này tuyệt đối chính xác, nói thế nào công chúa là hoàng đế con gái, quận chúa cũng là thân vương con gái, việc nội bộ phủ lại khinh thường cũng không dám làm được quá mức, thật sự cho rằng người trong hoàng thất dễ bắt nạt giấu giếm hay sao? Muội muội tên đang chọn tuyển còn không có kết thúc liền bị cắt mất, rất rõ ràng liền là tận lực nhằm vào. Vương Hy Phượng nghi ngờ nói, nếu không phải là cựu nhân, ai chịu tốn hao như thế lớn một cái giá lớn dở trò. Liễn Nhị lúc này nói tiếp, bảo cô nương, bởi vì năng lực có hạn, ta có thể đánh tìm được liền nhiều như vậy, đến nỗi việc nội bộ trong phủ bộ sự vụ, căn bản là không có cách nào con nghe ngóng, thực sự xin lỗi. Không sao. Tiết Bảo Thoa cười đến miễn cưỡng, buồn bực nói, đồng nhiên gặp được chuyện như vậy, là ai cũng khó có thể dự liệu, biểu tỷ phu đã làm được đủ tốt. Lời này cũng không phải nói ngoa. không nói Liễn Nhị đến tột cùng tốn hao bao lớn tâm tư cùng tinh lực, tối thiểu hắn tìm hiểu một tay tin tức, đối với Tiết Bảo Thoa tương đương hữu dụng. Nếu như không phải nửa đường tự nhiên đâm ngang lời nói, dựa theo Liễn Nhị tìm hiểu đi ra tin tức làm chuẩn bị, được tuyển chọn tỷ lệ tương đương độ cao, dù sao kinh thành thực lực của đối thủ. Đáng tiếc, thật tốt một lần cơ duyên cứ như vậy bỏ lỡ. Tiết Bảo Thoa trong lòng buồn khổ, nhưng lại không tiện tại Liễn Nhị vợ chồng trước mặt hiển lộ, nói vài câu cảm tạ sau trực tiếp đứng dậy cáo từ, đến nỗi cái kia 30.000 lượng vận hành bạc nâng đều không có nâng. Bảo cô nương khí phách thật sự là bất phàm. Nhìn xem Tiết Bảo Thoa đi xa thân ảnh, Liễn Nhị cảm thán nói, 30.000 lượng bạc nói bỏ liền buông tha, nếu là nàng thật có thể lên làm công chúa thư đồng, không chắc còn có thể có một phen tạo hóa. Chính xác. Vương Hi Phượng cũng cảm thán nói, cơ hội tốt như vậy không công bỏ lỡ, cũng không biết là tên nào ra tay. Liễn Nhị không nói gì, kỳ thật trong lòng của hắn lại là có chút ý nghĩ, chỉ cần Tiết Bảo Thoa nguyện ý, lại thêm vạn lượng bạc phí vất vả, hắn là rất tình nguyện thay Tiết Bảo Thoa tìm hiểu ra âm thầm ra tay người thân phận. Chỉ cần có bạc, tất cả đều dễ nói chuyện. Bất quá Tiết Bảo Thoa biểu hiện cũng là để cho hắn hết sức hài lòng, cũng không tiếp tục truy xét ý tứ, hiển nhiên đã triệt để từ bỏ cơ hội lần này, lại xoắn xuýt cũng không có tác dụng gì. Là người thông minh. Lại nói Tiết Bảo Thoa lòng tràn đầy thất lạc trở về Lê Hương viện, gặp mẫu thân Tiết Di Mụ sau nói thác thân thể khó chịu, trực tiếp trở về gian phòng nghỉ ngơi. Bỏ lỡ một lần cơ hội tốt, muốn nói nàng trong lòng không phiền muộn là không thể nào. Chỉ là nàng không tốt đem tâm tình biểu lộ ở bên ngoài, miễn cho gọi mẫu thân Tiết Di Mụ lo lắng. Thế nhưng là, mẫu thân Tiết Di Mụ phản ứng, bảo nàng cảm giác tương đương nghi ngờ. Việc nội bộ phủ đô đã đem hắn tham tuyển tên cắt mất, chẳng lẽ mẫu thân còn không có nhận được tin tức à, hoặc là nói Di Mụ cái kia cố ý giấu giếm tin tức. Không thì, vừa rồi mẫu thân Tiết Di Mụ thần sắc sẽ không nhẹ nhàng như vậy. Trước đó bởi vì Tiết Di Mụ tại trong thai nàng trái một câu ngươi Di Mụ lợi hại, phải một câu ngươi Di Mụ nhân mạch cực lớn, Tiết Bảo Thoa cũng không có đem nàng cầm bạc thỉnh Liễn Nhị biểu tỷ phu hỗ trợ chuyện nói ra. Chỉ là biểu tỷ phu bên kia tin tức đã truyền đến một ngày, coi như Di Mụ bên kia tin tức lại là hậu, lúc này cũng hẳn là thu đến phong thanh a, như thế nào đến bây giờ đều không có động tĩnh chút nào. Nàng chỗ nào biết được, lúc này Vương phu nhân chính xác thu đến việc nội bộ phủ bên kia tin tức, đối với làm tốt việc này Chu Thụy gia tương đương hài lòng, còn muốn tiếp tục giấu giếm lừa dối Tiết Di Mụ ném mặt đâu. Việc này vốn chính là Vương phu nhân sai khiến Chu Thụy gia, thông qua nàng nam nhân Chu Thụy trực tiếp mua được việc nội bộ phủ một vị nào đó quan viên, đem Tiết Bảo Thoa ứng với tuyển tư cách cắt mất. Phu nhân yên tâm, bảo cô nương cho dù có thông thiên bản lãnh, lần này cũng phải cắm. Chu Thụy gia một mặt đắc ý, cười nói, chỉ là bạc tốn không ít. Không sao. Vương phu nhân phất phất tay, không thèm để ý nói, đem chuyện hoàn thành liền tốt, đến nỗi bạc tiêu xài liền tiêu xài, về sau Tiết gia đều sẽ bổ sung. Lúc nói chuyện vẻ mặt bình tĩnh, một mặt đương nhiên. Vẻ mặt như thế biểu lộ, lại là đem Chu Thụy gia hù dọa, trong lòng đối với Vương phu nhân hung ác cùng tham lam, lại có nhận thức mới. Chỉ có thể nói tính nhị phòng chủ tớ vận khí tốt, Tiết Bảo Thoa thất vọng phía dưới cũng không có cầm bạc thỉnh Liễn Nhị truy xét đến đấy, không thì coi bọn nàng cái kia thô giáp thủ đoạn, sớm đã bị Liễn Nhị tra ra đầu mối. Vào lúc ban đêm, Liễn Nhị thông lệ đến biệt viện bái kiến đại lão gia, nói chuyện phiếm thời điểm thuận tiện đem chuyện nói chuyện, lắc đầu cảm thán nói, cũng không biết tên nào ra tay, không thì bảo cô nương đoán chừng có cái không sai tiền đồ. Việc này, sợ là Vương thị thoát không khỏi liên quan. Đại lão gia trong nháy mắt làm rõ trong đó đầu mối, cười nhẹ lắc đầu nói ra, chỉ có thể nói bảo cô nương xui xẻo, gặp được như vậy một cái Di Mụ. Không thể nào. Liễn Nhị lấy làm kinh hãi, mặt mũi tràn đầy bất khả tư nghị nói, nhị thẩm như thế nào làm bực này tốn công mà không có kết quả chuyện. Hắn lần đầu cảm thấy, lão gia có phải hay không đối với nhị thẩm thành kiến quá sâu, nói thế nào Tiết Bảo Thoa đều là nhị thẩm thân ngoại sinh nữ, làm sao có thể ra tay gậy mất thân ngoại sinh nữ tốt đẹp tiền đồ đâu. Có cái gì không thể nào, lòng tham làm sùng a. Đại lão gia cười nhạo nói, Tiết gia quá có tiền, lại tại trong phủ hiện lộ quá nhiều phú quý khí voi, lấy Vương thị cái kia mất tiền mắt tham lam tính tình, sao lại gọi Tiết gia bạc bay đi. Chương 278, 298, bộ đường, cầu đặt mua. Đại lão gia hời hợt lời giải thích, đem Liễn Nhị triệt để kinh sợ. Không thể nào. Lắc đầu, Liễn Nhị không tin nói, liền vì mấy cái bạc. Mấy cái bạc? Đại lão gia cười nhạo nói, Tiết gia gia tài mấy triệu, nếu không phải là vứt bỏ tổ nghiệp, không thì sợ là có chục triệu lớn, như thế lớn số lượng Vương thị có thể không động tâm. Liễn Nhị im lặng, đừng bảo là nhị thẩm sẽ tâm động, hắn bây giờ liền động lòng. A, Tiết gia bây giờ gia chủ thế nhưng là Tiết Bản. Hắn lại phát giác không đúng, phản bác, coi như bảo cô nương gả cho Bảo Ngọc, có thể mang đồ cưới tối đa cũng liền mấy trăm ngàn đi, đây là ngốc bà Vương bảo vệ muội muội nguyên nhân. Hừ, muốn chơi chết Tiết Bản rất khó a. Đại lão gia cười lạnh nói, lấy tiểu tử kia tính tình, tùy tiện làm chút thủ đoạn, liền có thể gọi hắn bản thân hủy diệt. Không thể nào. Liễn Nhị lần này thật bị kinh, cẩn thận quan sát đại lão gia thần sắc, nuốt nước miếng một cái chần chờ nói, nhị thẩm, hẳn là sẽ không ác như vậy đi. Đại lão gia cho cái thằng này một cái liếc mắt, không nói gì gọi chính hắn suy nghĩ lui. Bầu không khí thoáng cái biến đến có chút xấu hổ, Liễn Nhị nhất thời không biết nên như thế nào cho phải. Không tin, gọi người tin cẩn âm thầm nhìn chằm chằm Tiết Bản. Nhàn nhạt quét Liễn Nhị liếc mắt, đại lão gia cười lạnh nói, tiểu gì cũng sẽ bảo ngươi phát giác một chút nơi không giống bình thường. Liễn Nhị im lặng không nói, một lát sau chủ động nói sang chuyện khác, mở miệng nói, lão gia, nghe nói ngài có hy vọng ngồi lên công bộ thượng thư vị trí. Nói lên cái này, hắn nhịn không được lòng tràn đầy hưng phấn, nhìn về phía đại lão gia trong ánh mắt tất cả đều là sùng bái. Hắn cũng là mấy ngày gần đây nhất mới từ bạn đồng sự trong miệng biết được tin tức này, khó trách đoạn thời gian gần nhất, chung quanh bạn đồng sự thậm chí là những bộ phận khác quan viên thái độ đối với hắn đại biến, nguyên lai là chuyện như vậy. Chỉ có thể nói có hy vọng. Đại lao ra lạnh nhạt mở miệng, cũng không có bao nhiêu cảm xúc lộ ra ngoài, thản nhiên nói, có thể hay không thuận lợi thượng vị, còn phải nhìn đương kim hoàng thượng theo quan văn tập đoàn đọ sức. Nói thế nào? Liễn Nhị tràn đầy phấn khởi, hắn đối với triều đình cao tầng trong lúc đó đấu tranh cùng động tĩnh hết sức cảm thấy hứng thú, nếu không phải là đại lao ra tại hắn liền là muốn nghe được cũng khó có thể thăm dò được những tình huống này. Cứ việc quan trường không bí mật, đó là đối với một ít cao tầng vòng tròn người mà nói như thế, phía dưới tầng lớp muốn biết được cao tầng bí mật, vẫn như cũ khó như lên trời. Quan văn tập đoàn là sẽ không dễ dàng nhường công lao cao quý tập đoàn, cầm xuống lục bộ thượng thư vị trí. Nhàn nhạt quét Liễn Nhị liếc mắt, đại lao ra khinh thường nói, bọn hắn lo lắng công lao cao quý tập đoàn sẽ tái hiện lúc khai quốc kỳ cường thịnh cục diện. Liễn Nhị giật mình, trên mặt lộ ra vẻ lo lắng, không khỏi hỏi, vậy nhưng như thế nào cho phải? Hắn rất muốn đại lao ra thượng vị, có đường đường lục bộ thượng thư cấp bậc lao cha, về sau ở quan trường trà trộn liền muốn nhẹ nhõm nhiều, tối thiểu không cần lo lắng vô duyên vô cớ xa lánh chèn ép. Thuận theo tự nhiên đi. Đại lao ra thong thả cười nói, hoàng thất đối với triều đình khống chế vẫn là tương đối nghiêm mật, không cho phép quan văn tập đoàn muốn như thế nào giống như tại sao. Mặc dù hắn đối với thăng cấp không có nhiều hứng thú, nhưng cũng không cho phép người bên ngoài khoa tay múa chân. Gần nhất triều đình phân tranh không ngừng, cục diện tương đương hỗn loạn, Trung Thuận Thân Vương bỗng nhiên nhường tức còn có mất tích, dẫn phát một loạt quan trường dùng chuyện, thoang cái chống đi không ít vị trí then chốt. Đương kim hoàng thượng muốn an bài tâm phúc tiếp thu, quan văn tập đoàn cùng công lao cao quý tập đoàn tranh đến lợi hại. Công bộ thượng thư mặc dù đứng hàng lục bộ thượng thư sau cùng, nhưng cũng là đường đường bộ đường một trong những đại lao, nội các lao hậu bị ứng cử viên, đương nhiên là quan văn tập đoàn cùng công lao cao quý tập đoàn tranh đấu trọng điểm. Đều không cần đại lao ra động tay chân gì, bởi vì bất đồng tầng lớp lợi ích, quan văn tập đoàn thiên nhiên bài xích hắn thượng vị, công lao cao quý tập đoàn thì ủng hộ đại lao ra thuận lợi tiếp nhận công bộ thượng thư trước. Đương kim hoàng thượng ở một bên ổn thỏa đảo điếu ngư, ngồi xem hai đại tập đoàn lợi ích minh tranh ám đấu. Cũng chính là chuyện phát sinh quá mức đột nhiên, quan văn tập đoàn loạn tay chân không có chuẩn bị, không thì công bộ thượng thư vị trí, cơ bản cùng đại lao ra vô duyên. Đại Tề Thái Bình 100 năm, quan văn tập đoàn quật khởi tốc độ mạnh mẽ, hoặc là nói tại mấy đời hoàng đế cố ý nâng đỡ xuống, nền tảng nông cạn quan văn tập đoàn thế lực bành trướng mạnh mẽ, không ngừng từng bước xâm chiếm công lao cao quý tập đoàn trong tay quyền hành, cho tới bây giờ thế lực đã tương đương mạnh. Cứ việc công lao cao quý tập đoàn thực lực vẫn như cũ không yếu, nhưng so với lúc khai quốc cường thịnh thanh thế, vẫn là kém quá xa. Chỉ có thể nói đại lao ra vận khí không tệ, Trung Thuận Thân Vương việc quá mức bỗng nhiên, trên triều đình thoáng cái chống đi rất nhiều cái vị trí then chốt, rút dây động dừng. Trước đó đại lao ra cho quan văn tập đoàn bên trên nhãn dược, hiệu quả vẫn như cũ rõ ràng, đoạn thời gian gần nhất đương kim hoàng thượng đối với quan văn tập đoàn thái độ vẫn như cũ nghiêm khắc, đại lao ra tiến thêm một bước hy vọng không nhỏ. Chỉ là hắn lười nhắc vì thế buôn ba bận rộn, có công phu kia còn không bằng nhiều suy nghĩ một chút tự mình tìm tòi ra được thần hồn cô động phương pháp, lại hoặc là giám sát nên xuân cùng giả tông luyện võ việc. Đừng a láo ra. Liễn Nhị gấp, luôn miệng nói, đã có cơ hội, vì sao không cố gắng tranh thủ một cái? Hắn cũng không có nghe nói đại lao ra có cố gắng tranh thủ tiếng gió thổi, cái này gọi Liễn Nhị không hiểu đồng thời lại tương đương không vừa lòng bên trong, cơ hội như vậy bỏ lỡ coi như quá mức lãng phí. Không có công phu kia. Đại lao ra lạnh nhạt mở miệng, tức giận trừng Liễn Nhị liếc mắt, cười lạnh nói, lao tử như thế nào làm việc? Còn chưa tới phiên tiểu tử ngươi khoa tay múa chân. Liễn Nhị lập tức không dám nói âm thanh, chỉ có thể đem lo lắng chôn ở trong lòng. Nhắc tới cũng là cổ quái, đại lao ra đối đầu vị việc không thế nào tích cực, như thế không lắm có lòng cầu tiến biểu hiện, ngược lại còn vào đường kim hoàng thượng pháp nhãn, không đợi trên triều đình phân tranh tiếp tục quyết trường, đại lao ra liền tại đường kim hoàng thượng hết sức cùng hộ xuống, thuận lợi thượng vị ngồi lên công bộ thượng thư vị trí. Nhất thời, bên ngoài đến biệt viện tặng lễ quan viên cùng quyền quý nối liền không dứt, lấy đại lao ra lúc này quan chức cùng thực lực, hoàn toàn có thể đảm nhiệm một phái người tiên phong. Mặc kệ phương nào quan viên cũng không dám tùy tiện lãnh đạo. Đối với những này tới cửa ăn mừng quan viên quyền quý, đại lao ra còn có thể thoáng ước thúc, muốn bọn hắn đừng khiến cho quá mức quyết đại, không thì gây nên đương kim hoàng thượng bất mãn, hắn ngược lại là không quan trọng, liền sợ tới cửa tặng lễ quan viên quyền quý không chịu nổi. Người bên ngoài hắn có thể làm như không thấy, đại lao ra cũng không có xếp đặt tiến hội ý nghĩ, công bộ thượng thư vị trí còn dẫn không nổi hắn bao lớn hứng thú. Bất quá, Lâm Như Hải cùng giả mẫn vợ chồng mang theo đại ngọc cùng rừng bưng lên con đường trúc, hắn lại là tại biệt viện nhiệt tình tiếp đãi. Đối đại thân thích đại lao ra hay là nguyện ý cho chút mặt mũi. Chúc mừng đại cứu huynh thuận lợi thăng chức, về sau vào các bái cùng nhau cũng không phải không có hy vọng. Lâm Như Hải đến tiền viện hiệu sách, cùng đại lao ra một mình lúc nhịn không được mở miệng chúc mừng nói, về sau còn xin đại cứu huynh nhiều hơn dịu dắt. Hắn chính xác không ngờ tới, đại lao ra vận làm quan đúng là như thế hành thông. Mấy cái trên quan trường trọng yếu tiết điểm, tứ phẩm thăng tam phẩm thăng nhị phẩm như thế mấu chốt bước chân, còn lại quan viên sợ là phấn đấu cả đời đều khó mà vượt qua, đại lao ra lại là giống như thần trợ, mỗi lần đều có thể nhẹ nhõm vượt qua. Thực sự gọi người hâm mộ. Trước mắt, đại lao gia đã là đường đường bộ đường đại lão, trên cơ bản đã đứng ở đại tề quan trường đứng đầu vị trí, lúc này mới thời gian dài bao lâu. Đều nói hắn Lâm Như Hải thăng cấp phi tốc, nhưng so với đại lao gia đến, cái giấm cũng không bằng a. Thế nào, em rể muốn động khẽ động rồi hả? Đại lao gia tự nhiên không biết Lâm Như Hải ý nghĩ trong lòng, coi như biết được cũng sẽ không quá mức để ý, chuyện như vậy hắn cũng là không ngờ tới, một đường lên trước cơ hồ không có gặp được mảy may trở ngại, cơ duyên như vậy chính hắn cũng cảm giác có chút không hiểu đâu a. Nhàn nhạt quét Lâm Như Hải liếc mắt, vị này hồi kinh gần 2 năm thời gian, tại Quá Thưởng chùa khanh trên vị trí ngồi vững vững vàng vàng, không có gì sáng chói địa phương cũng không có ra cái gì chỗ hở, tóm lại không lắm thu hút. Tại Thái Thượng Hoàng cùng đương kim hoàng thượng tranh đấu vẫn như cũ kịch liệt dưới tình huống, Lâm Như Hải biểu hiện như vậy mới là thông minh nhất cách làm, không làm cho người ta chú ý liền sẽ không có quá nhiều phiền phức thân trên. Không không không, chỉ là nhất thời cảm khái mà thôi. Lâm Như Hải liên tục khoát tay, cười nói, ta đối dưới mắt sinh hoạt coi như hài lòng, coi như muốn động cũng phải chờ hai vị thánh nhân giao chiến, triệt để hạ màn kết thúc mới thành a. Đầu óc của hắn vô cùng tỉnh táo, biết được trước mắt cũng không phải ra mặt thời điểm. Lại nói, Đại Ngọc cùng Mang mà tuổi tác cũng còn quá nhỏ, ta còn muốn có càng nhiều thời gian làm bạn, trước mắt thật không cần thiết lung tung giày vò. Em rể ngược lại là thấy rõ ràng. Đại Lao ra cười nói, thế nào, ngươi định đem Mang mà để ở nơi đâu đi học? Dừng Mang cũng có 5 tuổi, có Lâm Như Hải cùng Giả Mẫn như thế đọc đủ thứ thi thư cha mẹ, tuổi con nhỏ liền đã vỡ lòng, nghe nói học được coi như không tệ, chỉ cần bồi dưỡng thỏa đáng không chắc lại là một cái đọc sách hẳn giống. Cái này, Lâm Như Hải có chút do dự, bởi vì người Lâm gia đình đơn bạc nguyên nhân, căn bản là biện pháp làm tộc học như thế cơ cấu, giống như tử Dừng Mang tuổi như vậy đến, liền được cân nhắc về sau đường. Đọc sách khoa cử bất quá chỉ là tiến vào quan trường nước cờ đầu, một vị đóng cửa chết đọc không phải chuyện gì tốt, tốt nhất tại cầu học thời điểm kết bạn một đám học sinh, đợi đến tiến vào quan trường sau đó cũng tốt có như thể chân tay minh hiếu.